Quy 1 chương 259, ta không bán. Chương 259, ta không bán. Khúc Giang bên cạnh ao, polo trên trận một đám tuổi trẻ cầu thủ môn phi ngựa tranh phong. Theo xung quanh bách tính kịch liệt tiếng hò hét, bầu không khí cũng càng ngày càng sôi động, cầu thủ môn động tác cũng càng ngày càng kịch liệt. Trong tay Nguyệt Trượng đã không chỉ có là nhìn chằm chằm kia polo, mà là bắt đầu mang kèm theo hướng trên người đối phương chào hỏi. Móng ngựa tung bay, tiếng chân nổ vang. Cầu thủ môn chiến đấu kịch liệt, không ít người đã thấy máu, nhưng bọn hắn liền như là trên chiến trường, vết thương nhẹ không chịu hạ chẳng, thậm chí liên chàng bên cạnh trọng tài đều giống như không thấy được đồng dạng. Hoàng đế cùng bách tính người, vươn cổ quan sát, mắt không chuyển kinh, thỉnh thoảng vì chính mình ủng hộ đội ngũ hò hét, làm một hạt đặc sắc dẫn bóng reo hò. Quá kịch liệt. Lý Tiêu xem thẳng hắc khí, vừa rồi vậy ai, tựa như là chỉnh giáo kim nhà cái nào thứ tôn, tiểu tử này cũng là bát phẩm cấm quân sĩ quan, mới vừa rồi bị đối phương cầu tay một trượng đánh vào trên đầu, nếu không phải đeo mũ giáp, kia một chút đoán chừng liền không có. Thế nhưng tổn thương không nhẹ, trực tiếp bị từ trên ngựa rút đến dưới ngựa đi, người đều rơi xuống ngựa, nhưng một chân còn treo tại trên yên. Lý Tiêu đều vì hắn lau một vệt mồ hôi, kết quả tiểu tử này mặc dù đầu đầy là máu, còn bị kéo lê chạy thật dài một đoạn, nhưng người ta quả thực là một cái loẹt loẹt thấy không rõ động tác, lại để cho hắn xoay người trở lên lưng ngựa, còn quay đầu ngựa lại đuổi kịp vừa rồi đánh hắn người kia, từ phía sau trực tiếp chính là một trượng đem hắn huynh đệ làm nằm. Mẹ nó, đây tuyệt đối là làm trái quy tắc a. Nhưng căn bản không ai tiếng còi, tương phản, còn thắng được ủng hộ hắn dân chúng một mảnh huýt sáo tiếng thét chói tai. Đem đối thủ đánh rơi dưới ngựa, cái này nghe nói là Trình gia lão cựu Trình Cựu Lang dục ngựa tiến lên, cướp được polo, một cái xinh đẹp cắn dài, đem polo đưa đến bên trái đồng đội trước ngựa, làm đối thủ đưa lên một cái đặc sắc trợ công. Chắc không được nói đại đường quân đội luôn luôn không đâu địch nổi đâu, ngay cả đánh cái polo đều cùng liều mạng, cái này lên chiến trường còn chịu nổi sao? Ngẫm lại Minh triều lúc vệ sở quân, sĩ quan thế tập, cuối cùng đều thành địa chủ, mà quân hộ cũng là thế tập, nhưng cuối cùng đều thành các quân quan tá điền thậm chí là người hầu, cả ngày mặt vàng cơ gầy, ăn đều ăn không đủ no, những người này huấn luyện đều không có, như thế nào đánh trận? 10 cái giặc qua, liền có đổ bộ duyên hải, quét ngang hương trấn, thậm chí còn có thể đánh hạ huyện thành. Mất mặt ta, nếu là Chu Nguyên Chương biết hắn vệ sở nội quy quân đội cuối cùng thành bộ dáng này, đoán chừng đều sẽ tức giận từ dưới đất lại bỏ lên. Nhớ năm đó Minh triều vừa lập thời điểm, quân Minh cái kia còn từng có huy hoàng thời gian. Kể ra Trinh Mạc Bắc, vậy cũng từng đánh người Mông Cổ nhìn gió mà hàng. Lại nói Mãn Thanh. Mãn Thanh bắt kỳ tử đệ mới vừa vào quan trận kia vẫn được, về sau phi ngựa khuynh đất, ở tại toàn thành bên trong dần dần cũng đã thành nuôi heo, nhất là kinh thành huân quý tử đệ, mỗi ngày xách lồng phi ngựa, trông coi sắc hoa màu, dù sao có lương ăn, cuối cùng thành một đám phế đi. Nhìn lại bây giờ đại đường, nhìn xem những này đỉnh cấp huân quý tử đệ, là nhiều cùng tự võ. Từ hướng này tới nói, đường sắc thực hơn xa Minh Thanh rất nhiều vậy. Quý tộc, đám quan chức phần lớn văn võ song toàn, ngay cả những cái kia cái gì sĩ tộc tử đệ, vậy cũng giống nhau là từ nhỏ học tập kỹ xạ, chưa thấy qua chỉ đọc chết sách, đọc tay chói gà không chặt. Từ hướng này tới nói, hắn Lý Tiêu cái này làm điển huyện tử, nhưng thật ra là có chút kéo các quý tộc chân sau. Tranh tài rất đặc sắc, hoàng đế cùng các thần dân đều xem rất sung sướng. Sau trận đấu, hoàng đế hạ chỉ, ban thưởng 4 chi đội bóng đám cầu thủ, mặt khác còn đối trong đó mấy vị biểu hiện đặc biệt xuất sắc, đưa cho ngoài định mức ban thưởng. Trình Cửu Lang còn thu được hoàng đế ban cho một thất ngựa. Lý Đạo Tông thua cuộc, hôm nay rõ ràng Sơn Đông tử càng hơn một bậc. Hắn lôi kéo Lý Tiêu cảm thán, quan lũng tử đệ không còn năm đó. Hộ bộ thăng cấp viên ngoại lang thì mang theo mấy cái lại viên, chính theo lúc trước nhận mua đơn đăng ký tìm đám người chứng thực. Hoàng kim, bạch ngân, đồng tiền, tơ lụa đều có thể, hộ bộ đều thu, tỷ suất hối đoái theo giá thị trường là được. Lý Giang Chính, bệ hạ nói cái này công trái ý nuấn sự tình, muốn ủy thác cho ngươi, không biết lúc nào có thể bắt đầu đâu. Thăng cấp quan là Thanh Hà Thôi thị tử đệ xuất thân, danh môn tử đệ, lại kiêm thông qua khoa cử tiến sĩ xuất thân, năng lực cùng bối cảnh đều có. Trên thân mang theo cố năm họ tử đặc hữu ngạo khí, hắn vị trí này lúc đầu hoàng đế là muốn cho Lý Tiêu, cuối cùng Lý Tiêu bị đám đại thần phản đối, sau đó để hắn thăng lên đi lên. Việc phải làm rất thuận lợi, duy nhất làm cho hắn rất khó chịu chính là hoàng đế đem công trái ý nuấn một chuyện lại giao cho Lý Tiêu. Trọng yếu như vậy việc cần làm tự nhiên là nên từ độ chi ti tới làm, nhưng hoàng đế lại không để ý tới hắn tấu mời, vẫn là giao cho Lý gia. Công trái cho Lý gia ấn tốt về sau, giao cho độ chi ti, cuối cùng độ chi ti lại ở phía trên đóng dấu chồng mấy cái con dấu thêm ký mấy cái danh tự, coi như hoàn thành. Tuy nói Lý gia chỉ là phụ trách tín ấn, không có khả năng nhiều ấn, không có độ chi ti sau cùng con dấu ký tên, nhiều ấn cũng vô dụng, nhưng hắn vẫn là không quá thoải mái. Lý Tiêu chỉ coi là không thấy được trong mắt của hắn khó chịu, cái này bản khắc ý ấn kỹ thuật, hiện tại thế nhưng là Lý gia độc nhất vô nhị độc quyền kỹ thuật. Tại trước mắt cấm chỉ tư nhưỡng đưa đến rượu thuốc, nước hoa, dược liệu chưa bảo chế mấy cái Lý gia trọng yếu sản nghiệp ngừng sản xuất bị hao tổn nghiêm trọng tình huống dưới, Lý Tiêu đương nhiên không có khả năng tùy tiện đem bản khắc ý ấn kỹ thuật lại giao ra. Tuy nói bản khắc ý ấn kỹ thuật cũng chính là một lớp màng không có đâm xuyên sự tình, nhưng chỉ cần Lý Tiêu không đem tầng này màng làm sao đâm nói cho người khác biết, ngắn như vậy thời gian bên trong, người khác vẫn là không có khả năng một mình nghiên cứu ra kỹ thuật này. Cái này không chỉ có dính đến khắc bản kỹ thuật, còn việc quan hệ mực in cái này trọng yếu kỹ thuật, hiện tại cái kia mực in kỹ thuật đã bị Lý Tiêu theo Vương gia mực phường mua lại, Lý Tiêu nếu là không chịu ý ấn công trái, người khác thật đúng là không có kỹ thuật này. Tuy nói độ chi ti cũng có thể không cần mặt điểm, làm điểm đơn giản công trái, nhưng này sao có thể cùng Lý gia ấn so, đây không phải là mất mặt nha. Lý Tiêu đều nghĩ kỹ, chờ làm triều đình ấn tốt nhóm này công trái về sau, vừa vặn có thể nhờ vào đó đem bản khắc ý ấn thuật làm lần đầu đã thành công, sau đó đi tìm chút Phật tự đạo quán, đàm điểm ý ấn Phật kinh đạo tạng nghiệp vụ. Đầu năm nay không có ý ấn kỹ thuật, thư tịch đều là viết tay, thế nhưng là viết tay là tương đương quý. Bản khắc ấn sách chi phí mặc dù cũng không ít, nhưng nếu như là ấn Phật kinh đạo tạng dạng này, mà lại ấn lượng khá lớn, đây tuyệt đối là kiếm tiền mua bán. Đem quý giá dây cùng quý giá kỹ thuật dùng để in ấn Phật kinh đạo tạng vật như vậy, Lý Tiêu cảm thấy là lãng phí, hắn là cái không tin thần Phật người, mặc dù nói hắn là cái có tín ngưỡng người, nhưng hắn chưa từng cho rằng tín ngưỡng chính là tin thần tin Phật. In ấn thuật nên lấy ra phát triển một chút giáo dục, nhiều in ít hữu dụng sách mới đúng a, bất quá giống như thổ phiên, đột quyết các loại không ít phiên bang, giống như thật thích Phật kinh. Lý Tiêu cảm thấy, nếu là nhiều in ít Phật kinh làm ra miệng, kỳ thật không tệ. Đã có thể kiếm chút người hồ bạc, còn có thể khuyên bảo người hồ nhóm nhiều hơn hướng thiện, tốt nhất là toàn bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật tốt nhất. Có in ấn thuật, Lý Tiêu nghĩ tới mở tiệm sách, cũng nghĩ qua xử lý phần báo chí cái gì, bất quá ngẫm lại báo chí tạm thời vẫn là quên đi thôi, mở tiệm sách ngược lại là có thể, đầu năm nay mở tiệm sách tuyệt đối là kiếm tiền, đặc biệt là trong tay còn có bản khắc in ấn thuật hậu, người khác chép sách bán, ta ấn sách bán, chi phí giảm nhiều, sản lượng tăng nhiều, khẳng định lợi nhuận cũng càng cao. Lý Tiêu chưa từng che giấu mình thích tiền, vừa có cơ hội hắn liền muốn kiếm tiền. Theo một đời kia đến một thế này, Lý Tiêu nếm qua không có tiền khổ, nhưng xưa nay không biết có tiền chỗ xấu. Hắn suy nghĩ nhiều kiếm chút tiền, bởi vì tiền có khi chính là sắc bén nhất công cụ, có thể giúp ngươi làm thành suy nghĩ rất nhiều làm sự tình. Độ Chi Ti nguyện ý xuất tiền mua xuống ngươi in ấn thuật, ra cái giá. Thôi Viên Ngoại Lang hé mồm nói. Lý Tiêu ha ha một trận cười to, ta không bán. Quy 1 chương 260, năm họ nữ. Chương 260, năm họ nữ. Năm họ tử đều rất ngạo, cũng rất cố chấp. Lao Thôi tìm Lý Tiêu mua in ấn kỹ thuật, Lý Tiêu làm sao bán? Hắn còn tưởng rằng Lý Tiêu ngại giá thấp, liền mở ra không tệ bằng giá, cũng mặc kệ hắn mở cái gì giá, Lý Tiêu chính là ba chữ trả lời, ta không bán. Đều biết hộ bộ có tiền, nhưng Lý Tiêu cũng không có dự định kiếm hộ bộ chút tiền ấy. Đầu năm nay, danh gia vọng tộc trong tay đều cầm chút lợi khí. Tỷ như nói ruộng đồng, lại tỷ như Vương Phương Dực là Thái Nguyên Vương gia tử, hắn mẹ con năm đó bị trục xuất ra một lúc, liền dựa vào lấy mang đi ra ngoài gia tộc chế mực kỹ thuật, như thường ở bên ngoài lẫn vào rất tốt. Chế mực, chế bút, tạo giấy đây đều là rất có giá trị kỹ thuật, mà lại cũng nhiều là lũng đoạn tại những cái kia thế gia trong tay. Lý Tiêu đột nhiên làm ra cái in ấn thuật, mặc dù Lao Thôi không biết cụ thể kỹ thuật, nhưng cũng rõ ràng kỹ thuật này giá trị. Đáng tiếc, mặc hắn như thế nào ra giá, Lý Tiêu căn bản không bán. Dù là hắn xuất ra Thanh Hà Thôi tên tuổi đến, nhưng làm sao người ta chính là không dám hắn. Bình thường tới nói, năm họ bảy tông tên tuổi cũng không tệ lắm, luôn có thể có mấy phần mặt mũi. Làm sao, gặp được Lý Tiêu loại này trẻ con miệng còn hôi sữa, hắn cũng không có cách nào. Lại nói trải qua tùy mặt đầu thời nhà Đường những năm này triều đình đối sĩ tộc nhằm vào, kỳ thật năm họ bảy tông cũng chính là biểu hiện bên trên còn tốt giống rất phong quang, nhưng sớm không còn năm đó. Dù sao, ngươi nếu là trên triều đình đều chiếm cứ không có bao nhiêu nói chuyện quyền, lại thế nào khả năng như quá khứ Ngụy Tấn lúc phong quang đâu. Năm đó Thái Tông làm ra thị tộc chí, thế nhưng là hung hăng đem năm họ bảy tông mặt đè xuống đất ma sát mấy lần. Bất quá tuy nói bây giờ không thể so với năm đó, nhưng tốt xấu bọn hắn cũng là năm họ bảy tông a. Trên triều đình không bằng quá khứ, nhưng trăm năm danh vọng vẫn là ở. Lao Thôi về đến nhà, phu nhân hỏi hắn vì sao giàu dĩ không vui. Thôi Chi đệ nói, ta năm họ từ hôm nay lại làm cho một nông dân hán làm đục, thực là khó mà cam tâm. Cái nào nông dân hán mà dám ăn hiếp phu quân, phu quân thế nhưng là đường đường hộ bộ thăng cấp viên ngoại lang. Thôi Chi đệ phu nhân Vương thị, đồng dạng xuất thân năm họ bảy tông, làm Thái Nguyên Vương thị chỉ nhánh nữ. Tuy nói Thôi Chi đệ gia tộc chỉ là Thanh Hà Thôi thị một cái chi nhánh, trước kia liền rời đến Hứa Châu, mà dù sao cũng là Thanh Hà Thôi một chi. Gia tộc của hắn trước kia rời tại Hứa Châu Yên Lăng, cũng là thế hệ hòa tộc. Tổ phụ Thôi Chủ Cột từng nhận chức đại đường Ti Nông Khanh, phụ thân Thôi Nghĩa Thật từng nhận chức Nhanh Châu Thích Sứ. Đến Thôi Chi đệ thế hệ này, huynh đệ 6 người, Chi Cửu, Chi Kiệm, Chi Nhượng, Chi Ôn, Chi Tốn, từng cái nhân tài. Mặc dù không kịp nói trăm kỵ Ti thống lĩnh Trương đại sư ba huynh đệ đều là tam phẩm, trước cửa liệt kích. Nhưng anh em nhà họ Ôn 6 người, cũng từng cái đều là phần quan. Thôi Chi Đệ, Thôi Chi Ôn, Thôi Chi Kiệm cũng đều từng nhận chức qua thích sứ. Dạng này gia tộc nội tình là cực kỳ mạnh mẽ, đã có cửa ấm, lại đi khoa cử. Còn thông gia năm họ bảy tông. Nhưng dạng này thôi ra bối cảnh, Thôi Chi Đệ cùng Lý Tiêu tốt âm thanh đảm cái mua sắm in ấn thuật hắn còn cự tuyệt. Bắt đầu hắn chỉ là dự định lấy hộ bộ danh nghĩa mua, thuận tiện in ấn công trái, về sau Lý Tiêu không chịu. Hắn liền quyết định lấy thôi ra danh nghĩa mua, dạng này có thể khai ra cao hơn giá tới. Nhưng mặc cho giá lái đến ngàn sâu, Lý Tiêu cũng không chịu bán. Cái này rất quá mức, 1000 sâu tăng thêm thôi ra tiết tuổi, Lý Tiêu thế mà còn không chịu, đây không phải đối với hắn Hứa Châu Thôi thị Vũ Nhục là cái gì, thậm chí là đối Thanh Hà Thôi Vũ Nhục. Trong triều tể tướng Thôi Thật Thà Lễ tuy nói là Bắc Lăng Thôi thứ hai phòng, nhưng một bút không viết ra được hai cái thôi chữ, không nhìn tăng diện cũng phải xem Phật diện a. Cái này in ấn thuật rất cao minh sao? Vương thị hỏi. Thôi Chi đã gặp qua hoàng đế cho hắn Lam Khê Hương hẹn đường lương thực công trái, in ấn 10 phần tinh mỹ. Mấu chốt là dạng này công trái, 100 văn một trường, mà hoàng đế có một vạn tấm, nghe nói Lý Tiêu chỉ dùng thời gian rất ngắn liền ấn ra những này công trái. Nguyên nhân chính là đây, hoàng đế mới cố ý đem công trái y nấn sự tình giao cho Lý gia. Thôi Chi đã tại địa phương làm qua thích sứ, sớm biết là lấy dực vệ đứng dậy, sau đó làm tới ngàn châu, cuối cùng lại thi tiến sĩ, sau ngoại phóng địa phương làm huyện thừa, có thể nói là lấy cửa ấm nhập sĩ, cuối cùng lại chuyển khoan nâng. Lúc đầu võ chức đã là lục phẩm, kết quả khoa cử sau lại chuyển thành cựu phẩm huyện thừa văn chức. Thế nhưng là cuối cùng Thôi Chi đã tại địa phương làm sinh động, huyện thừa, huyện lệnh, châu tham quân, châu tư mã, thẳng đến châu thích sứ, cuối cùng triệu hồi trong triều. Kiến thức của hắn vẫn là rất mạnh, trên cơ bản có thể suy tính ra Lý Tiêu y nấn thuật hiệu suất. Cái này sẽ là mang đến thư tịch biến đổi một hạng kỹ thuật mới, liền như là tạo giấy thuật xuất hiện thay thế thẻ tre đồng dạng trọng yếu. Nếu có thể đem in ấn thuật nắm bắt tới tay, đối ta Hứa Châu Thôi thì vô cùng có giúp ích. Vương thị nghĩ nghĩ, thiếp thân ngược lại là có cái biện pháp, đã 1000 quan tiền Lý Tiêu cũng không chịu bán, kia đoán chừng cũng không phải là vấn đề tiền. Không bằng cùng hắn thông gia. Người nói quan đông sĩ tộc nặng nhất cười á, tương đối coi trọng thông gia, càng là có danh vọng sĩ tộc, càng là không chịu tùy tiện cùng bình thường người ta thông gia. Năm họ bảy nhà, thường thường cũng chỉ cùng năm họ bảy nhà thông gia. Cho dù là Lý gia ngồi thiên hạ, thậm chí Lý gia tự xưng là quan lũng Lý thị, nhưng năm họ bảy nhà trên thực tế cũng không làm sao tán thành cái này tự xưng lũng Tây Lý hoàng tộc. Đánh cao tổ nắm chính quyền cho tới bây giờ, ba triều hoàng đế mấy thập niên, nhưng hoàng gia cưới năm họ nữ số lượng có hạn, xây thành cưới qua Huỳnh Dương Trịnh thị nữ làm thái tử phi, năm đó Thái Tông vẫn chỉ là Tần Vương thời điểm, muốn cưới đều không ai nguyện ý về sau làm hoàng đế, cũng chỉ là cho mình nhi tử Tấn Vương Lý Trị cưới Thái Nguyên Vương thị nữ. Hoàng gia gả công chúa đến năm họ bảy tông so cưới nhiều lắm, theo cái này có thể nhìn ra hoàng gia một mặt muốn đả kích áp chế năm họ, nhưng một mặt lại muốn cùng bọn hắn thông gia mâu thuẫn tâm lý, chớ nói chi là khai quốc sơ rất nhiều tể tướng như Ngụy Trinh, Phòng Huyền Linh các loại đều tranh nhau cùng năm họ thông gia, dù là phải bỏ ra kết sủ đổi cửa tài đều nguyện ý. Hôn nhân, đây cũng là năm họ bảy tông nhất lấy ra được đồ vật, không ít năm họ bảy tông chi tộc nghèo túng, chính là dựa vào cùng những quyền quý kia vân thích thông gia, đã lớn thu bồi cửa tài, lại trèo kết quyền quý. Tuy nói chuyện như vậy thôi chi đã là khinh thường làm, nhưng thôi ra tên tuổi thật là rất được hoan nghênh. Lý Tiêu bất quá là cái nho nhỏ tử tước, ngũ phẩm giám chính, ta thôi thị nữ há có thể gả vào kia tiểu môn hộ. Huống hồ, Lý Tiêu sớm đã có vợ, ta thôi thị nữ càng không khả năng làm tiếp. Năm họ nữ, chỉ có thể làm vợ không thể vì thiếp, trừ phi là cho hoàng đế làm thiếp. Lý Tiêu nho nhỏ tử tước, tính là gì? Vương thị cười trấn an trượng phu nói, phu quân đừng nóng đội a, ta thôi thị đích nữ tự nhiên là không thể cho Lý Tiêu làm thiếp. Nhưng là, nhưng chọn một cái nô tỳ sinh gả đi. Thôi thị danh môn, tự nhiên là gia đại nghiệp đại, thê thiếp đông đảo. Thậm chí bởi vì năm họ bảy tông trọng quan hệ thông gia, chỉ có thể năm họ lẫn nhau cưới, dẫn đến năm họ bảy tông thường thường kết hôn muộn. Nhưng bọn hắn nhà như vậy, coi như cưới muộn, cũng không có khả năng một mực độc thân. Dạng này gia tộc, nam tử 15-16 tuổi lúc, liền sẽ an bài nha hoàn cho bọn hắn thông nhân sự. Thậm chí sau khi thành niên, sẽ còn cho bọn hắn trước nạp tiếp, chẳng những nạp tiếp, thậm chí còn có thể có trong phòng nha đầu. Thiếp sở sinh làm con thứ, mà tỷ sở sinh, vậy liền ngay cả con thứ cũng không tính. Như thôi ra nhà như vậy, là rất xem thường nô tỳ sở sinh hài tử, trong gia tộc, địa vị của bọn hắn kỳ thật chính là nô tỳ. Nghe mặc dù rất để cho người ta chấn kinh, nhưng ở thời đại này bên trong quả thật là như thế, lương tiện không cưới. Mắt mặt vì con, nhưng nhi tử thân phận đồng dạng quyết định bởi tại mẫu thân. Mẫu thân là vợ, như vậy nhi tử chính là đích. Mẫu thân là thiếp, đứa con kia chính là thứ, như mẫu thân làm nô làm tỳ, như vậy bọn hắn liền cũng liền chỉ là nô tỳ. Thôi chi đệ nhíu mày, hắn bây giờ cũng là 40 năm kỷ, thê tử là Hà Đông Vương thị nữ, thiếp cũng nạp không ít, có là tại cưới vợ trước nạp, còn có là bên ngoài nhận chức quan lúc nạp, bên ngoài nhận chức quan mang theo thê tử không tiện, bên ngoài tự nhiên không thể thiếu nạp thiếp. Ngoại trừ thê thiếp bên ngoài, hắn cũng có chút thu đã dùng qua nha hoàn nhà kỹ, tự nhiên cũng có các nàng sinh hạ nhi nữ. Thôi ra thứ nữ, đó cũng là cao quý, không có khả năng tùy tiện gả cho người khác làm thiếp. Nhưng nếu là nói đem thôi ra tỷ sinh đưa cho Lý Tiêu làm thiếp, cũng là còn nói đi qua. Chỉ là cái này Lý Tiêu rất được thánh sủng, tiểu nhân hành tiến, nếu là lấy tỷ sinh nữ hứa hắn làm thiếp, sợ là hắn chưa hẳn cao hứng. Vương thị nói, liền xem như tỷ sinh nữ, đó cũng là ta thôi thị tỷ sinh nữ, là thôi lang quân ngươi tỷ sinh nữ, hắn Lý Tiêu một kẻ không gốc không nền nông dân hắn nhà giàu mới nổi, bây giờ có cơ hội cùng ta thôi thị kết nhân, cao hứng còn tưởng là không kịp đâu. Nào có hắn thiêu tam giản tứ tư cách, liền xem như đem tỷ sinh nữ hứa hắn làm tiếp, hắn cũng ít không được phải bồi cửa tài, đến lúc đó liền để hắn cầm 100 vạn bồi cửa tài, lại đem kia in ấn thuật cho chúng ta thôi ra chính là. Bồi cửa tài, đây là năm họ bảy tông đặc hữu đồng dạng quy tắc, bởi vì thay đổi triều đại, một chút lúc đầu ở vào thống trị địa vị vọng tộc sĩ tộc gia đạo sa sút, trở nên nghèo rất mùng tơi. Bởi vì thời thế bức bách, bọn hắn không thể không thư tôn hàng quý, thông qua cùng xuất thân hàn môn phú hộ thông hôn đến thu hoạch kết sủ tiền tài. Có cái danh từ riêng gọi bồi cửa tài, nói trắng ra là chính là thứ tộc ti họ muốn cùng vọng tộc kết thân, cần vì đó thân phận địa vị cách xa mà hướng vọng tộc thanh toán kinh tế đền bù, loại tình hình này tại lúc ấy rất thịnh hành. Sơn Đông vọng tộc thế gia khoe khoang dòng dõi, cho là mình gia tộc dòng dõi cao quý, đối với muốn cùng chi thông hôn cửa nhìn không có bọn hắn cao thông gia đối phương, yêu cầu cho thêm gia tộc bọn họ bồi cửa tài mới bằng lòng thông hôn, hôn nhân nhiều trách của cải, cho dù lúc ấy trong triều trọng thần như Ngụy Trinh, Phòng Huyền Linh các loại đều nhu cầu danh lợi cùng vọng tộc thế gia thông hôn cấp cho gia tộc mình tăng thể diện, không có đại bút tiền tài của hồi môn, vọng tộc thế gia kiên quyết không cùng hàn môn thứ tộc thông hôn, cho dù trong gia tộc tràn đầy lớn tuổi thừa nam thượng nữ cũng ở đây không để ý. Cố này vai phong tà khí từng để Thái Tông Lý Thế Dân cũng nổi nóng vạn phần, thậm chí còn đặc biệt hạ chiếu thư, vẫn định thiên hạ gả nữ thụ tài số lượng, không được thụ bồi cửa tài. Có thể để cho hoàng đế lấy quốc gia văn kiện hình thức đến quy định gả cưới không thể lấy nhiều tiền tài, có thể thấy được ngay lúc đó tập tục đến trình độ nào. Nhưng liền xem như hoàng đế miệng vàng lời ngọc kỳ thật cũng khó có thể tả hữu dân gian hôn nhân, cấm bồi cửa tài hiệu quả cũng không lý tưởng. Triều đình không cho phép công khai thu lấy cao bồi cửa tài, nhưng vọng tộc lại lặng lẽ gả cưới. Con mắt kia, những cái kia không có cửa người cầm đồ đúng người ta, không có bồi cửa tài lại không chịu gả, dẫn đến con cái của mình tuổi tác cao, trở thành lớn tuổi thừa nam thẳng nữ, nhưng cũng không chịu vì đó gả cưới. Nhất là không chịu tùy tiện gả nữ, làm quan đông năm họ bảy nhà thật nhiều lão cô nương không gả ra được. Quy 1 chương 261, thứ độ gì? Chương 261, thứ độ gì? Kỳ thật bồi cửa tài vấn đề, ngoại trừ tiền bên ngoài, còn có cái trọng yếu vấn đề mặt mũi. Những cái kia vọng tộc sĩ tộc cảm thấy nhà mình danh vọng cao, để bọn hắn cùng danh vọng thấp gia tộc thông hôn, cho rằng là rất kiện mặt mũi sự tình. Đương nhiên, như Hứa Châu thôi thị dạng này gia tộc, kỳ thật gả cưới vẫn tương đối dễ dàng. Thả Châu thôi thị chẳng những gia tộc danh vọng cao, mà lại gia tộc bọn họ cũng là tại Tân Triều lẫn vào hơi tốt, bởi vì cái gọi là càng điều kiện tốt càng dễ dàng tìm đối tượng. Chân chính khó khăn là những cái kia cửa nhìn không phải rất cao, hoặc là chỉ là một chút danh môn chi nhánh, hơn nữa còn là đã sớm suy yếu chi nhánh, bọn hắn ngoại trừ cái danh vọng liền cái gì cũng không còn sót lại, thế là liền tự mình nhờ vào đó yêu cầu bồi cửa tài, kỳ thật chính là bán nữ nhi. Thôi ra không tồn tại bán nữ nhi, không cần. Nhưng nếu là đem một cái thôi ra tỷ sinh nữ hứa cho Lý Tiêu làm tiếp, Vương thị cảm thấy đây là một cái nâng lên Lam Khê Lý gia cơ hội. Dù sao cái gì Lam Khê Lý gia, trước kia bất quá là cái nông thôn tiểu địa chủ mà thôi. Lấy ở đâu cái gì danh vọng đâu, nhưng nếu là cùng thôi thị thông ra, dù chỉ là nạp thôi thị một cái tỷ sinh nữ, đó cũng là để Lý gia được nhờ a. Lý gia dính bọn hắn thôi ra ánh sáng, cho ngàn thanh quan tiền, lại cho cái y nấn kỹ thuật thì thế nào? Chúng ta thôi ra nô tỳ, cũng không phải bình thường người có thể nạp làm tiếp. Vương thị một bộ năm họ nữ cảm giác ưu việt. Một cái tỷ sinh nữ, xác thực không thể xem như thông gia, chỉ có thể coi là một cọc giao dịch. Trong nhà có thích hợp sao? Thôi Chi đã hỏi. Đối với những cái kia nhất thời vui vẻ về sau sinh hạ nô tỳ tử, Thôi Chi đã là không có nhớ qua, thậm chí trong lòng hắn, những này căn bản cũng không phải là mình nữ nhi. Có cái niên kỷ đôi tám, vừa vặn, kia nô tỳ dáng dấp cũng còn tốt xem. Thôi phủ nô tỳ nữ không ít, nhưng lớn đến niên kỷ, liền sẽ bị Vương thị cầm đi bán đi. Bán cho thương nhân làm tiếp, có thôi thị tên tuổi, mỗi một cái đều có thể bán hơn một số tiền lớn. Xuất sinh đến lớn lên, vài chục năm tại thôi phủ trải qua châu ngựa thời gian, một khi tìm kiếm đến người thích hợp nhà, bán được giá tốt về sau, Vương thị liền sẽ cho nha đầu này làm hai thân quần áo mới, trang phục đổi mới hoàn toàn, sau đó đưa ra cửa đi. Hai vợ chồng một phen thương lượng, cảm thấy đây là dịu dắt Lý Tiêu. Ngày thứ hai, Vương thị liền an bài một cái quản sự đi thắng nghiệp phường Lý phủ thông chi. Căn bản không phải thương lượng, mà là thông chi, theo Vương thị, Lý Tiêu không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt, hắn nên vừa nghe đến tin tức, liền kích động không thôi. Đây chính là trèo cao thôi thị cơ hội thật tốt. Thắng nghiệp phường, Lam Điền huyện tử phủ. Tiếp đại thôi phủ người tới chính là huyện nương, tiền quản gia nói rõ với nàng thân phận đối phương. Một cái thân mặc váy lụa phụ nhân, thôi phủ bên trong quản sự, đi tới Lý phủ, đối mặt với Lý gia nữ chủ nhân, lại như cũ mang theo vài phần vênh vang đắc ý không coi ai ra gì cùng thái. Có lẽ nàng cảm thấy Triệu Uyển cái này huyện quân, bất quá là cái nhà giàu mới nổi thế tử, một cái nông thôn nữ nhân mà thôi. Triệu Uyển đối vị này tự xưng là Hứa Châu thôi thị đích tôn nội viện quản sự nữ nhân rất khách khí, Hứa Châu thôi thị tên tuổi xác thực không nhỏ. Không biết vị này quản sự đến đây có chuyện gì? Có cái cọc chuyện tốt. Phụ nhân kia nói chuyện không chút khách khí, chít chít bên trong hoa kéo một đồng lớn, đem sự tình nói hình như là đối Lý gia ban thưởng đồng dạng. Bất quá nữ nhân này nhưng cũng xảo trá ác độc, cũng không có trước tiên đem cô bé kia là tỷ sinh nữ thân phận nói ra, chỉ nói là hộ bộ thôi độ chi nữ nhi, không phải thê tử xuất gia. Huyền nương còn tưởng rằng ý là con thứ nữ nhi. Thôi độ chi cố ý đem nữ nhi hứa cho nhà ta Tam Lang làm tiếp. Huyền nương nghe được tin tức này thật cao hứng. Phu quân bây giờ phong tước làm quan, địa vị không thể so với lúc trước, nhưng người Lý gia đinh đơn bạc, nhất là không có cái gì căn cơ viện trợ. Nàng trong khoảng thời gian này cũng một mực tại làm trượng phu tìm kiếm một cái thích hợp, chỉ là thích hợp cũng không dễ tìm. Chỉ là tuổi trẻ mắn đẻ không đủ, còn phải đẹp chút, chỉ có những này cũng không được, tối thiểu còn phải là có chút thân phận, người bình thường nữ nhi làm tiếp, huyện nương cảm thấy chưa đủ. Về sau ngược lại là sai người tìm tới mấy cái không tệ, quan lại nhân gia cô nương, mặc dù không nói là con vợ cả, động lòng người tuổi trẻ lại khỏe mạnh xinh đẹp, chi thư là lễ, rất là không tệ, nàng tự mình gặp qua. Đáng tiếc mỗi lần cùng phu quân nói chuyện, Lý Tiêu cuối cùng luôn luôn tìm lý do phủ định. Huyện nương cảm thấy là tìm còn chưa đủ tốt. Hôm nay vị này thôi ra bên trong quản sự nói chuyện, nàng cảm thấy rất không tệ. Hứa Châu thôi thị thế nhưng là Thanh Hà thôi thị chi nhánh, năm họ bảy tông sơn đông sĩ tộc danh môn. Ngay cả hoàng đế đều muốn thông gia gia tộc, người đương thời đều nói cưới vợ làm cưới năm họ nữ. Dù là vị này thôi thị tiểu nương chỉ là con thứ, vậy cũng không quan hệ, nếu thật là con vợ cả, Tam Lang còn không lấy được người khác. Huyền nương hỏi phụ nhân kia thôi ra có cái gì yêu cầu. Phụ nhân một bộ quả là thế dáng vẻ, đã sớm biết các ngươi khẳng định phải trèo cao chúng ta thôi ra. Lập tức, đem điều kiện oa oa một trận chồng chất ra, bồi cửa tiền trăm vạn. Còn không bao gồm cái khác các hạng tốn hao, thậm chí ngay cả nhà gái xuất giá đồ cưới những này, nàng đều muốn Lý gia bỏ ra. Ngoài ra, nàng còn đưa ra muốn Lý gia đem y nấn thuật cũng dạy cho thôi ra. Huyền nương tử tế nghe lấy, điều kiện rất hà khắc, muốn nạp cái này thôi tiểu nương tử nhập môn làm tiếp, tối thiểu đến hơn 100 vạn tiền thậm chí 200 vạn. Đây là một số tiền lớn, trợ phu vừa đem trong nhà tiền chủ tập 3000 sâu đi nhận mua triều đình công trái. Mà lúc đầu trong nhà náo nhiệt nhất rượu thuốc sinh ý bây giờ cũng ngừng, ít đi rất nhiều tiền thu. Thế nhưng là Huyền nương ngẫm lại vẫn là quyết định đồng ý, cũng sẽ không có rất nhiều năm họ nữ nguyện ý gả cho Tam Lang làm tiếp. Hơn 100 vạn mặc dù rất bút lớn tiền, nhưng nghĩ một chút biện pháp vẫn là nên có thể gọp đủ. Về phần in ấn thuật dạy cho thôi ra, Huyền nương nghĩ đến nên không phải cái đại sự gì. Nàng nghe không hiểu, vừa rồi phụ nhân kia nói là giao cho thôi ra mà không phải dạy cho thôi ra. Cửa chính. Lý Tiêu cưỡi ngựa vừa tới nhà, mới từ hộ bộ nha môn trở về, chính thức đem 3000 sâu tiền lụa cùng một chỗ giao nộp đến hộ bộ, lấy được hộ bộ cho toa, chính thức công trái còn phải chờ Lý gia in ấn tốt sau mới có thể đưa đến mọi người trong tay. Về phần triều đình thế chấp ruộng cùng nô lệ, tạm thời cũng chỉ là một chương cấm. Cụ thể còn phải chờ truyền chỉ đến Bách Tể Đông Trinh thủy sư Tiết Nhân Quý kia, để bọn hắn đo đạc ruộng đồng, tạo sách truyền về kinh về sau, lại làm phân chia. Vừa mới tiến phủ, Lý Tiêu liền thấy cổng ngừng lại cỗ xe ngựa. Có khách. Hồi Lang Quân, là Hứa Châu thôi thị phủ thượng người đến, nói có chuyện tốt bẩm báo, hiện tại phòng khách, chủ mẫu ngay tại chiêu đãi đâu. Hứa Châu thôi thị. Hộ bộ độ chi ti viên ngoại lang lão thôi. Lý Tiêu có chút kỳ quái, lão thôi không phải là muốn mua in ấn thuật muốn điên rồi, phái người đổi tới nơi này à? Hắn có chút không quá cao hứng, in ấn thuật hắn sẽ không bán, lão thôi còn muốn ép mua ép bán hay sao? Hắn hướng phòng khách đi đến. Kết quả vừa tới cổng liền nghe đến một vị phụ nhân có chút ngang ngược thanh âm, việc này thành là thành không được thì không được, các ngươi Lý gia nếu là nguyện ý, như vậy hiện tại liền lấy ra điểm thành ý đến, 1000 sâu bồi cửa tiền có thể tối nay cho, nhưng này cái y nấn thuật đơn thuốc ta hiện tại liền phải trước mang về thôi phụ phục mệnh. Sau đó truyền đến Uyển Nương thanh âm, liên quan tới y nấn thuật sự tình, còn phải chờ Tam Lang sau khi trở về mới được, nếu không ngươi chờ một chút, ta nào có nhiều thời gian như vậy chậm trễ ở chỗ này. Lý Tiêu nghe xong liền nổi giận, ở đâu ra lão giả, thế mà làm càn như vậy. Hắn mặt đen lên bước nhanh dạo bước tiến lên phòng khách, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua, nhìn thấy trong sảnh một cái lão phụ chính giọng khách gắt giọng chủ đối Uyển Nương rất không lễ phép. Ngươi là người phương nào? Lý Tiêu hỏi. Phụ nhân kia nhìn thấy Lý Tiêu mặt đen lên, trong lòng cả kinh, nhưng ngược lại lại tằng hắng một cái, bày ra nàng bộ kia năm họ hào môn giá thứ tới. Nguyên lai là Lý Lang quân trở về a, vừa vặn, vừa còn nói ngươi không tại phủ thượng đâu. Lý Tiêu gặp nàng liền đứng dậy hành lễ cơ bản lễ phép đều không, trong lòng càng phát không cao hứng. Ngươi là người phương nào? Lời nói lạnh hơn, ngữ khí càng nặng. Lần này phụ nhân cũng không dám lấy thêm lớn, đứng dậy hướng Lý Tiêu thiếu hạ thân, vũ giả là hộ bộ thăng cấp thôi viên ngoại phủ thượng bên trong quản sự, phụ nhà ta chủ mẫu chi mệnh đến đây cùng Triệu nương tử nói sự tình. Lý Tiêu hừ một tiếng. Ngươi nói ngươi là thôi viên ngoại phủ thượng nô bộc, không phải thôi viên ngoại a mẫu, cũng không dám nói lung tung. Lão phụ kia vội vàng nói, đã ngươi không phải thôi viên ngoại chi mẫu, chỉ là thôi phủ một nô bộc, ai bảo quy củ của ngươi, dám dạng này lớn đỏ đỏ ngồi tại ta phủ thượng cùng ta phu nhân nói chuyện. Ngươi bất quá là một ti tiện nô bộc, mà trước mặt ngươi thế nhưng là bệ hạ sắc phong huyện quân. Hẳn là thôi viên ngoại chính là như vậy dạy bảo nô bộc, các ngươi thôi ra chính là như thế không có quy củ. Một phen, nói phụ nhân kia sắc mặt đại biến, con mắt chuyển động, lại tại Lý Tiêu sắc mặt giận dữ hạ không còn dám cuồng, vội vàng giả ý nói lời xin lỗi. Lý Giám Chính hiểu lầm, ta đây cũng là đến báo tin vui, thiên đại hảo sự đâu. Huyền Nương lúc này cũng liền vội vàng đứng dậy giữ chặt trợ phu, nói phu quân chớ nên hiểu lầm, vị này thật sự là đến báo chuyện tốt. Còn nói thôi viên ngoại cùng phu nhân cố ý đem trong phủ thứ nữ hứa cho Tam Lang làm tiếp, kết hai nhà qua lại giao hảo chỉ ý vân vân. Lý Tiêu hừ lạnh một tiếng, phu nhân, ngươi chớ có bị người khác bán còn kiếm tiền đâu, ta vừa rồi tại cổng nghe được cũng không phải dạng này. Cái gì hai nhà qua lại giao hảo, kia 1000 sâu bồi cửa tài là chuyện gì xảy ra? Còn có muốn ta Lý gia y nấn thuật lại là chuyện gì xảy ra? Phụ nhân kia hea, đành phải đàng hoàng nói một lần. Nhưng Lý Tiêu làm sao tin tưởng? Thôi viên ngoại nữ nhi, đúng là không thể nào, thật sự là con thứ. Lần này phụ nhân kia không còn dám giấu giếm, đành phải nói là tỷ thiếp sở sinh. Tỷ thiếp? Ha ha, nguyên lai suy nghĩ cả nửa ngày, các ngươi là muốn đem thôi phủ một nô tỳ cho ta làm thiếp à? Cứ như vậy còn muốn ta 100 vạn bồi cửa tiền, còn muốn ta Lý gia y nấn thuật. Tỷ thiếp, nói thật dễ nghe là thiếp, kỳ thật người nào không biết tỷ thiếp chính là tỷ đâu? Tỷ thiếp nữ nhi, tự nhiên cũng là tỷ. Thôi ra đem tỷ sinh nữ cho người khác làm thiếp, còn muốn bồi cửa tài. Loại chuyện này, có lẽ thương nhân hoặc là bình thường tiểu quan tiểu lại rất nguyện ý tiếp nhận, dù sao có thể nhờ vào đó trèo lên thối thị. Nhưng Lý Tiêu sẽ để ý một cái hứa châu thôi. Thanh Hà thôi, Bác Lăng thôi dám đối với hắn như vậy, hắn đều muốn trở mặt. Một cái nô tỳ cũng dám muốn hắn 1000 quan tiền cùng y nấn thuật, thật sự là khôn khéo sẽ tính toán, đều tính toán đến hắn Lý Tiêu trên đầu. Ta cho thôi chi để một bộ mặt, sự tình hôm nay coi như chưa từng xảy ra, Lan, tranh thủ thời gian trương ta lăn ra ngoài. Lý Tiêu chỉ vào đại môn sông kia tiện tỳ quát, cái này đồ chó hoang thôi chi để, thật đúng là càng ngày càng quá mức. Thứ đồ gì? Quy 1 chương 262, thả cái vệ tinh. Chương 262, thả cái vệ tinh. Liệt nhật chuyển qua đỉnh đầu. Trên cánh đồng mạch khắp nơi toát lên lửa cháy sóng nhiệt, không khí đều tựa hồ đình chỉ lưu động, không cảm giác được nửa tia gió nhẹ. Lão Mã để trần bảng, trên đầu mang đỉnh mũ rơm, không ngừng ô cho ăn cao giọng sướng hát, tựa hồ dạng này là có thể đem gió gọi. Vài đầu hoàng lưu kéo lấy nặng nghề bánh xe đá, chậm rãi nện bước móng ở đây bên trên đi tới, bánh xe đá ép qua, mạch hạt một chút xíu chốc ra. Đây là tháng đầu hạ thời tiết, đoan ngọ vừa qua khỏi không lâu. Ruộng lúa mạch thu hoạch, từng bó mạch đông bị thu gặt, sau đó chọn về thôn trang sân phơi nắng bên trên, thừa dịp tốt ngày, tất cả mọi người đang bận bịu phơi mạch, tuốt hạt. Lý Tiêu người địa chủ này, cũng cố ý theo Trường An chạy về Lăng Khê. Hắn trực tiếp hướng hoàng đế lên cái tấu chương, biểu thị muốn về nhà thu lúa mạch. Hoàng đế sau khi xem, mắng câu nông dân hắn mà không hiểu quy củ, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là châu phê một cái có thể chữ. Thu được nửa tháng nghỉ dài hạn về sau, Lý Tiêu liền mang theo một nhà già trẻ ngồi xe về tới Lăng Khê. Mặc dù năm nay thụ nạn hạn hán ảnh hưởng, Lăng Khê hương cây trồng vụ hè tổn thất rất lớn, chỉ trồng năm trước một nửa ruộng đồng, cái này một nửa còn chỉ có 4 thành thu hoạch, quy ra kỳ thật chỉ có bình thường mùa màng 2 thành thu hoạch. Nhưng là trên cánh đồng mạch, mọi người y nguyên rất nghiêm túc tại làm sự tình. Mạch hạt không có trước kia sung mãn, mạch đông không có trước kia dài, mà dù sao vẫn là có thu hoạch. Coi như mạch đông bên trên chỉ lớn mấy hạt lương thực, cần cù chăm chỉ nông dân cũng vẫn là đồng dạng sẽ đem lương thực chăm chú đánh xuống, hạt tròn về kho, tuyệt không sẽ lãng phí. Vừa thu hoạch xong ruộng lúa mạch, lập tức lộ ra trống trải cùng yên tĩnh nhiều hơn. Nam nữ trẻ tuổi là trên cánh đồng mạch nhân vật chính, mà cao tuổi lão nhân thì mang theo hài đồng bắt đầu ở vắng vẻ ruộng lúa mạch bên trong căn quét, bọn hắn tại lục tìm mạch đông, trong ruộng sản xuất tuyệt không lãng phí. Các lão nhân đều nói qua, lãng phí lương thực sẽ gặp thiết hiện, nhất là tại dạng này lớn thai họa chi niên. Huyền Nương nâng cao cái bụng, cũng muốn đi nhặt mạch đông, Lý Tiêu kiên quyết không cho phép. Như thế lớn ngày, người vừa ra khỏi cửa, quay người lại công phu, trên thân liền đã mồ hôi ướt vào áo, một cái người phụ nữ có thai sao có thể đi đâu? Phu nhân ở nhà chỉ huy vũ giả nhóm nấu điểm canh đậu xanh, lại hầm điểm canh xương hầm, chịu một ít gạo bát cháo, cho làm việc mọi người chuẩn bị kỹ càng là được. Lý Tiêu cho Huyền Nương an bài nhiệm vụ, sau đó chính mình tâm không cam tình không nguyện thay đổi quần áo cũ, đeo lên mũ rơm, đi theo một đám mạch khách cùng đi gặt lúa mạch. Lý gia tại Lam Khê có 1200 mẫu đất, nhưng hầu như đều điển giống cho nhà khác, nhà mình chỉ lưu lại 10 mẫu từ cày ruộng, đây là Lý Tiêu dùng để bồi dưỡng mới mạch giống, kia mạch loại là trong không gian dùng linh tuyển dục qua giống, hắn nghĩ nghiệm chứng hạ trải qua không gian cùng linh tuyển bồi dưỡng về sau, hạt giống có phải hay không sẽ thay đổi càng có ưu thế lương. 10 mẫu ruộng lúa mạch ngay tại trang tử phía trước, mọc cũng không tệ. Mặc dù mùa hè khô hạn, nhưng Lý Tiêu một mực bảo đảm khối này mạch dùng nước. So sánh với cái khác ruộng đồng phổ biến chỉ có 4 thành tả hữu sản lượng, khối này ruộng lúa mạch chẳng những không có nửa điểm giảm sản lượng, mà lại rõ ràng so những năm qua bội thu lúc còn tốt hơn. Lúa mạch non đều so năm trước cao, mạch đông đều càng dài chậm hơn, mạch hạt cũng càng sung mãn. Thậm chí lúa mạch đều so cái khác ruộng muốn muộn 9 vài ngày. Cái khác ruộng lúa mạch sớm thu hoạch xong, khối này ruộng lúa mạch cũng mới vừa thành thục. Khối này ruộng lúa mạch Lý Tiêu thế nhưng là so cái khác ruộng lúa mạch còn giống sớm vài ngày. Người mới vừa đi tới ruộng một bên, liền đã nóng quần áo ướt đẫm, như là mới vừa ở trong nước vớt ra đồng dạng. Làm đại địa chủ, bây giờ vẫn là quý tộc, Lý Tiêu vốn cho là mình không cần xuống đất làm việc. Nhưng mà ai biết, dựa theo truyền thống, hắn cái này đại địa chủ, dù là đã thành tử tước quý tộc, cũng giống như vậy đến xuống đất. Mặc dù giả vờ giả vị thành phần tương đối nhiều, nhưng lại không thể thiếu. Túi đầu xoay người, giơ lên liêm đao, từng thanh mạch cảnh cây thân cắt bỏ. Nóng quá, xoay người tại mạch trong đất càng thêm oi bức. Thậm chí kia dâu như là dao găm sắc bén, xét qua cánh tay mu bàn tay, liền có thể kéo ra một đầu mảnh lỗ hổng, mồ hôi lại thấm qua, lập tức nóng bỏng, còn mười phần ngứa. Không có nửa điểm thi nhân dưới ngòi bút bội thu lãng mạn, có chỉ là nóng, mệt mỏi, ngứa. Nhưng nhìn lấy cái khác mạch khách nhóm thu hoạch lúa mạch, lại từng cái tràn đầy mỉm cười cùng vui sướng. Động tác của bọn hắn lại nhanh lại ổn, từng dãy lúa mạch ngã xuống, thu hoạch, buộc chặt, động tác một mạch hà hơi, không có nửa điểm bỏ sót, lãng phí. Lang quân, uống nước. Lao tiền hôm nay cũng thay quần áo khác, một kiện áo đuôi ngắn, trên đầu ghim cọng lông khăn, trên người hắn trên mặt cũng tất cả đều là mồ hôi, nhưng lại mặt mũi tràn đầy vui mừng. Cái này lúa mạch lớn lên tốt, mạch đông vừa nặng vừa dài, ta xem chừng một mẫu làm sao cũng phải có cái 4 thạch a. Một vị lão mạch khách vừa vặn cắt đến bên cạnh, hắn nhanh chóng cầm trên tay lúa mạch trói tốt, sau đó nâng người lên nói, ta cắt cả đời mạch, còn chưa bao giờ từng thấy bộ dạng như thế tốt mạch đâu. Quan trung kinh kỳ ruộng tốt, mẫu sinh cũng bất quá 2 thạch tả hữu, bình thường ruộng lúa mạch, trên cơ bản chính là thu 1 thạch. Có thể mẫu thu 3 thạch lúa mạch, vậy khẳng định là cày sâu cốc bấm, thủy túc mập no bụng, mẫu thu 4 mẫu, ít càng thêm ít, rất ít nhìn thấy. Lý Tiêu lại cảm thấy cái này mạch nhìn rất phổ thông, mẫu sinh 400-500 cân cái này không nhiều bình thường sao? Nếu là đến hậu thế, lúa mạch mẫu sinh trên cơ bản là 800 đến 1000 cân a. 4 thạch đoán chừng còn đánh nữa thôi ở, đây là 10 mẫu mạch, ta xem chừng có thể đặt xuống gần 50 thạch tới. Vị này lao mạch khách làm cả đời mạch khách, thu lúa mạch nhất có kinh nghiệm. Tại quan bên trong rất nhiều nơi, mỗi đến gặt lúa mạch mùa, liền có thật nhiều bách tính tại quan bên trong các nơi du đãng, bốn phía giúp người thu hoạch lúa mạch. Bọn hắn bình thường là trong nhà thiếu đất nông dân, trong nhà lúa mạch thu hoạch xong, thậm chí trong nhà lưu cho chúng phụ nhân thu, chính mình cùng đồng hương kết bè kết đảng đi ra bên ngoài hỗ trợ thu lúa mạch. Thu lúa mạch là cái việc cực, nhất là đến đổi thời tiết, đến thừa dịp thời tiết tốt nhất về điểm thời gian này đem lúa mạch gặt gấp, đoạt phơi tốt, bằng không chín mọng sau liền sẽ rơi hạt, vạn nhất gặp mưa, lúa mạch sẽ còn xấu. Đổi thời tiết, thường tiết lúc, mạch khách cái này một cổ lao chức nghiệp cũng liền một mực tồn tại. Năm nay bởi vì trời hạn gặp tai họa, rất nhiều nơi bách tính thậm chí trong ruộng hoa màu đã sớm chết, không thu hoạch được một hạt nào. Lúc này, liền có nhiều người hơn ra làm mạch khách. Thậm chí là một bên làm mạch khách, một bên ăn xin. Có việc để hoạt động, liền làm mạch khách thu mạch, không có công việc, vậy liền ăn xin. Vừa mới là mùa thu hoạch, có thể quan bên trong đã không ít địa phương xuất hiện ăn xin người. Lý gia vốn là không cần mạch khách, dù sao nhà hắn đều là điền đi ra, tá điền nhóm cũng không có nhiều nguyện ý mời mạch khách, mời cũng ít. Nhưng mỗi có mạch khách tới, Lý Tiêu vẫn là sẽ chiêu đãi đám bọn hắn ăn bữa cơm, có khi cũng an bài bọn hắn làm chút công việc. Lao tiền nghe nói cái này 10 mẫu đất có thể đánh 50 thạch, kích động đều run run. A quan, nhà ta cái này mạch giống như đặc biệt tốt ta. Lao tiền hỏi. Ừm, sắc thực so phổ thông mạch giống rất nhiều, là ưu tuyển nuôi dạy tốt mạch giống. Vị tiên lão mạch khe danh nếp nhăn ở giữa trong hai mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, hắn cắt cả một đời mạch, thật đúng là chưa bao giờ cắt qua tốt như vậy lúa mạch, hắn xem ruộng đất này cũng tựa hồ rất phổ thông, nghĩ không ra nguyên lai bí mật ngay tại cái này mạch trồng lên. Cái kia thanh cái này lúa mạch lưu làm giống, sang năm cũng có thể năng suất cao như vậy. Lý Tiêu cũng không có nghiệm chứng qua, hắn chỉ phát hiện không gian bên trong bồi dưỡng qua hạt giống sản lượng tương đối cao, tỉ như bắp ngô cũng thế. Nhưng là tại không gian bên ngoài, giống như sản lượng liền muốn thấp một chút. Không gian bên trong bắp ngô phổ biến có thể một gốc 4 đông đều sung mãn, nhưng ở bên ngoài, no bụng nước no bụng mập cũng mới có thể bảo đảm 2 đông. Thậm chí bên ngoài thu bắp ngô làm giống, sang năm còn có thể hay không bảo đảm 2 đông, hắn cũng không có nhiều ngọn nguồn. Nếu là có thể mua chút cái này mạch trồng trở về liền tốt. Lão mạch khách kích động nói, không cầu một mẫu 5 thạch, dù là chỉ có một nửa sản lượng cũng liền tốt vô cùng. Các người làm khê hương làm coi như không tệ, năm nay cái này tình hình hạn hán, thế mà cũng còn bảo vệ 3 vạn mẫu đất, còn có thể có thu hoạch, chúng ta bên kia, ngay cả 2 thành đều không có bảo đảm đến, bảo vệ tới phổ biến cũng không đến những năm qua 3 thành thu hoạch. Lão mạch khách có chút cảm thán nói, nhà hắn lúc đầu cũng là đại gia đình, chính mình có 5 con trai, nhân khẩu nhiều, trong nhà cũng có hơn 200 mẫu đất, tuy nói tương đối kém, hàng năm đến một bộ phận bánh xe đất đường, có thể tìm ra lâu dài nguyệt thuế ruộng sau cũng vẫn là có thể tự cấp tự túc. Nhưng là năm nay, trong nhà ngay cả những năm qua 1 thành thu hoạch đều không có bảo trụ. Còn phải lưu lại hạt giống vung xuống đi, căn bản là chịu không đến ngày mùa thu hoạch. Kia được nhiều thiệt thòi chúng ta Tam Lang, nếu không phải Tam Lang tổ chức hương hẹn đường, để mọi người đoàn kết lại, hợp lý phân phối dùng nước, chủ động chỉ lưu lại bờ sông 3 vạn mẫu đất, năm nay đâu có thể nào có tốt như vậy. Trước kia đại hạn lúc, Lam Khê thế nhưng là cùng các ngươi bên kia cũng kém không nhiều. Lao Tiền cảm thán nói, tuy nói năm nay Lam Khê hương thực tế chỉ có năm trước 2 thành thu hoạch, nhưng hương hẹn đường kho lương bên trong, thế nhưng là đồn lấy 5000 thạch túc cốc cùng 5000 thạch cám, những này thế nhưng là toàn bộ hương nhân đều có thể chia sẻ đến cứu mạng lương, có thể nói, chỉ cần hạ thu lại không xuất hiện cái gì nạn hạn hán, nạn châu chấu, như vậy mọi người là có thể kiên trì đến ngày mùa thu hoạch. Lao tiền nhưng từ mạch khách trong lời nói nghe ra một cái cơ hội buôn bán. Tam lang, nhà ta cái này 10 mẫu lúa mạch sắt thực dáng rất tốt, cái nào đi ngang qua nhìn thấy không được chảy nước bọt tán dương vài câu. Muốn ta nói, ta cái này lúa mạch nhận lấy đến về sau, liền làm mạch giống bán cho mọi người. Mạch giống cùng thức ăn lúa mạch đương nhiên không giống. Mạch giống bình thường đều là tinh tuyển qua, dưới tình huống bình thường, bách tính đều là chính mình lưu chủng. Nhưng lý ra cái này lúa mạch không phải đặc biệt tốt sao? Mẫu sinh năm thạch, nếu như bán mạch giống, không biết bao nhiêu người nguyện mua đâu. Coi như bán cái 3 năm lần phổ thông lúa mạch giá cả, tin tưởng cũng có rất nhiều người nguyện ý mua. Nếu như người khác biết lý ra cái này lúa mạch mẫu sinh năm thạch, đoán chừng chính là bán hơn phổ thông lúa mạch gấp 10 giá cả người ta cũng nguyện ý. Đương nhiên, giống nhóm trước được lưu đủ nhà mình năm nay hạt giống, có bao nhiêu lại bán. Lao tiền nói bổ sung, lý ra chính mình mặc dù không trồng, nhưng có thể ưu tiên bán cho nhà mình ruộng đồng tá điền. Bây giờ địa tô chủ yếu phương thức là chia, địa chủ 3-4 thành, tá điền 6-7 thành, còn có cao hơn chia đôi mở tiền thuê đất. Nếu như tá điền ích lợi cao, địa chủ đương nhiên cũng là ích lợi cao. Lý gia hiện tại có 3500 mẫu đất, trừ bỏ bên ngoài huyện bên ngoài châu, Lam Điền trong huyện liền có kém không nhiều 2000 mẫu, bình quân một mẫu đất muốn 10 cân hạt giống, 2000 mẫu liền phải chí ít 2 vạn cân, coi như hạt giống đến có hơn 100 thạch. Cái này 10 mẫu mạch ích lợi toàn lưu chủng, cũng không đủ chính mình giống. Quy 1 chương 263, một nồi tốt canh. Chương 263, một nồi tốt canh. Liệt nhật như lửa. Lão mạch khách trong lòng càng dấy lên một đám lửa đến, hắn mong đợi nhìn xem Lý Tiêu, hy vọng có thể nghe được Lý Tiêu đồng ý lao tiền bán mạch giống. Năng suất cao như thế lúa mạch, dù là đập nồi bán sắt cũng nên mua được hạt giống. Chúng ta 6 tháng cuối năm chỉ cái 100 mẫu tả hữu lúa mạch liền tốt, còn lại toàn giống bắp nô. Lý Tiêu đối với cái này cũng sớm có kế hoạch của mình. Cây trồng vụ hè về sau, còn có thể lại giống một mùa. Đường đại làm nông kỹ thuật có hạn, không cách nào cày sâu cốc bấm, dân chúng phần lớn là thô phong thức canh tác. Ruộng đồng độ phì không đủ, liền thường thường muốn thực hành luân canh đường cày. Nói như vậy là 3 năm 2 cày, đem chia 3 khối, thay phiên canh tác, cày 2 khối đường 1 khối, không ngừng thay phiên. Trên cơ bản là quả chia 5 đường 1 năm, mà canh tác 1 năm kia, bình thường cũng đều là một mùa. Mặc dù có khi cũng sẽ thu hoạch về sau, lại giống một mùa, nhưng bình thường là giống cái khác thu hoạch, có thể xưng là trồng sen, trồng gối vụ, mà không phải chân chính hai mùa. Giống xuân túc sau khả năng liền muốn giống một mùa đông mạch, hoặc là lúa mì vụ xuân sau lại giống đậu nành. Có rất ít cùng một miếng đất, một năm trồng hai mùa giống nhau thu hoạch. Đến một lần quan trung khí đợi trồng hai mùa thường thường thời gian không đủ, nhất định phải là hai giống luân canh, dạng này mới có thể có đầy đủ sinh trưởng thời gian. Tiếp theo, cũng chả quan hệ đến nước mưa cùng tưới tiêu, lại có chính là độ phì. Quan trung tương đối nhiều trồng phương thức chính là xuân túc đông mạch. Lúa mì vụ xuân vừa thu hoạch, vụ thu sắp đến, Lý Tiêu không có ý định lại giống mạch, hắn dự định mùa thu đều trồng lên bắp nô. Đến một lần nay sạp lượt kiêm thu, năm nay thu đông lương thực lỗ hổng khá lớn, mà bắp nô sản lượng cao, có thể bổ khuyết lương thực lỗ hổng. Thứ hai, năm nay trời hạn, mặc dù bây giờ không so với lúc trước hạn lợi hại, nhưng cũng so những năm qua muốn hạn chút. Giống mạch cần nước, giống bắp nô muốn tốt hơn nhiều. Nhưng chúng ta không có nhiều như vậy bắp nô hạt giống. Lao tiền đương nhiên cũng biết bây giờ bắp nô quý giá, nhưng triều đình trong tay đều không bao lâu bắp nô giống đây. Lý Tiêu trong tay ngược lại là có nhóm không ở triều đình trong tay bắp nô, nhưng cũng liền có thể giống cái 100 mẫu tả hữu. Giống 100 mẫu mạch, 100 mẫu bắp nô, cái khác chúng ta vẫn là cho tá điền liền giống, bọn hắn nguyện làm cái gì liền giống cái gì. Lao tiền gật đầu, nếu như chúng ta có thể thu 50 thạch lúa mạch, kia tối thiểu có thể tinh tuyển ra 30 thạch tả hữu mạch giống. Chính mình chỉ giống 100 mẫu lời nói, có 8 thạch nhiều một chút là đủ rồi, lưu thêm điểm cũng nhiều lắm là muốn 10 thạch, còn có thể bán 20 thạch mạch giống. 20 thạch mạch giống, cũng có thể giống hơn 200 mẫu, ưu tiên bán cho nhà mình tá điền. Ta có thể bán điểm sao? Lão mạch khách kích động hỏi. Lão thúc như muốn mua đương nhiên cũng được, giống như tiền quản gia nói tiếng nói tốt. Bởi vì năm nay chỉ trồng 10 mẫu, đến lúc đó chỉ có thể bán cái 2000 đến cân mạch giống, mỗi bậc cửa mua một đấu mạch giống đi, cũng tốt để càng nhiều người đều có cơ hội thử trồng một chút. Một đấu mạch giống, có thể giống một mẫu hai phần địa phương. Lão mạch khách đã rất thỏa mãn, dù sao lý ra lúc đầu có thể tất cả đều lưu lại chính mình trồng, nhưng người ta chỉ để lại 100 mẫu giống, còn lại hơn 200 mẫu hạt giống lấy ra bán đã không dễ dàng. Bất quá cao hứng rất nhiều, lão mạch khách lại có chút ngượng ngùng đưa ra cái tình huống, hắn hiện tại không có tiền. Nay cũng không quan hệ, chúng ta có thể đem mạch giống cho các ngươi mượn, chờ thu được về các ngươi trả lại lúa mạch cho chúng ta. Mượn một đấu mạch giống, thu được về trả 6 đấu là được, 6 đấu trong đất thu phổ thông lúa mạch, không cần tinh tuyển qua mạch giống. Lý Tiêu cho ra một cái tương đối hiền hậu điều kiện. Mặc dù nghe rất cao, mượn một trả 6. Nhưng đây không phải phổ thông mượn lương, đây là mượn giống thóc, mà lại là chất lượng tốt giống thóc, bình thường giống thóc vốn sẽ phải bán lương thực 3 năm lần giá tiền, chớ nói chi là lý gia loại này chất lượng tốt giống thóc. Bán 3 năm lần, mà mượn còn phải có lợi tức. Lý Tiêu hiện tại mượn một đấu mạch giống, đến ngày mùa thu hoạch sau mới thu 6 đấu. Cái này đã coi như là phi thường hiền hậu, dù sao cho mượn chính là chất lượng tốt giống thóc, thu hồi chỉ là trong đất đánh xuống lúa mạch, không phải tinh tuyển sau giống thóc. Lúc đầu Lý Tiêu cảm thấy cái này vẫn còn có chút cao, nhưng sáu đấu tương đối hành tình tới nói đúng là phi thường thấp, hắn không thể lại thu thấp hơn, bằng không chính là hỏng quy tắc, như thế sẽ bị rộng rãi địa chủ giai tầng nhóm đối địch. Trước kia Lý Tiêu lúc mới bắt đầu đối với mình nhà tá điền sửa lại thu tô hình thức, đổi chia làm cố định thuê ngạch, nhưng loại phương thức này cũng liền dùng nửa năm, chờ hắn ruộng đồng càng ngày càng nhiều về sau, vẫn là không thể không tiếp tục sử dụng cựu lệ, chỉ là nghĩ đúng hắn chỉ án chia 46 thành, hắn thu 4 thành thuê. Ngoài ra hắn không còn thu ngoài định mức các loại thuê cùng phí, không giống rất nhiều địa chủ, chính thuê bên ngoài, còn muốn thu các loại thuê các loại phí, ngày Lễ ngày Tết tá điền nhóm còn phải đưa chút hiếu kính, thậm chí thuê trâu mượn giống, thu phí cũng cao. Tốt tốt tốt, nguyện ý, ta nguyện ý. Lão Mạch khách kích động không thôi. Trước dùng sau trả, đã 10 phần không tệ, cơ hồ tương đương với Lý Tiêu chỉ lấy hắn mạch giống tiền, cũng không muốn hạt giống lợi tức. Sớm nghe nói Lý Tam Lang nhân từ phúc hậu, hôm nay gặp mặt quả nhân a. Lão Mạch khách thiên ân vạn tạ về sau, ra sức hơn làm việc tới. Lý Tiêu trong đất thật vất vả chống nổi nửa ngày, đợi trái đợi phải, rốt cục chờ đến đưa cơm tới người. Gặt lúa mạch thời tiết, muốn cấp thu đoạn lúc, bởi vậy giữa trưa mặt trời chói chang trên không, cũng không có phải nghỉ ngơi. Trời có chút sáng lên liền xuống đất, đến điểm tâm lúc, cũng là trong nhà đem thức ăn đưa đến trong ruộng đến, đã ăn xong tiếp tục làm. Cơm trưa lúc cũng là đưa đến trong đất đến, dưới tảng cây cơm nước xong xuôi uống xong nước, nhiều lắm là nghỉ ngơi một lát liền muốn tiếp tục làm việc. Một mực làm đến trời tối mới có thể kết thúc công việc. Thu mạch là cái rất vất vả công việc, người bình thường thật đúng là gánh không được, nhất định phải là những cái kia cường tráng các hán tử. Ban đêm làm xong việc cơm nước xong xuôi, dã trong sông tắm rửa, sau đó trên cánh đồng mạch liền ngủ một mảnh. Lý gia cho mạch khách nhóm chuẩn bị đồ ăn vẫn là rất phong phú, một ngày ba bữa đều là cơm khô không nói, mà lại thế mà còn có bánh bột. Đặc biệt là còn có đồ ăn cùng canh. Đồ ăn là thịt xào, canh là hầm xương heo đầu canh, Lý gia thế nhưng là giết một đầu lớn heo. Lý Tiêu mệt giống như chó, toàn thân trên dưới đi theo trong nước bò lên, ở mức không còn hình dáng, toàn thân đều lộ ra một cỗ hôi chua vị. Mai mới chờ đến lúc đến đưa cơm tới, hắn vội vàng chạy đến trước trang làm khê trong sông, cởi hết liền nhảy vào sông vui sướng bơi mấy lần. Ngang bên trên rốt cục mát mẻ rất nhiều, mới bằng lòng bỏ lên. Trên bờ, Lão Tiền đã vì Lý Tiêu đưa tới một bộ sạch sẽ quần áo. Thay đổi y phục, bên kia ruộng lúa mạch bên cạnh dưới bóng cây, một đám mạch khách nhóm đang bưng chén lớn ăn thơm mát đây. Một người một chén lớn cháo gạo, cháo rất nhiều, cắm chiếc đũa ở phía trên cũng sẽ không đủ. Mỗi người còn có hai cái bột mì màn thầu, cái này nhưng so sánh rất nhiều người ta cung cấp mạch cơm ăn ngon hơn nhiều. Bánh bao chay lại lỏng vừa mềm, nhai không kẹt tiết hầu, bắt đầu ăn bao ăn no. Mặc dù không ít mạch khách đối với Lý Gia đem cái này bánh hấp gọi là màn thầu có chút kỳ quái, nhưng Lý Gia màn thầu xác thực so với bình thường bánh hấp ăn ngon hơn nhiều. Cũng không gặp bên trong có nhân bánh, nhưng hương vị chính là tốt. Chớ nói chi là, bên kia còn có thùng lớn canh xương hầm, chậu lớn thịt xào. Thịt mỡ phiến tử thật dày một mảnh, lại lớn lại mập, xào bóng loáng thấu triệt, nhìn xem liền khẩu vị mở rộng, bên trong tăng thêm một chút rau sống xào, để thức ăn này nhìn cực kỳ mê người. Bên kia từng thùng canh, bên trong thế nhưng là một khối lớn xương heo đầu, có ống xương, xương sườn, xương sống lưng, xương cốt bên trên chả mang theo rất nhiều cố ý không có loại bỏ xuống tới thịt, ngay cả xương mang thịt chả thả một chút thịt ra ở bên trong nấu, nấu thời gian đủ dài, chả tăng thêm chút khoai sợ cùng đậu nành, hương vị mùi hương đậm đặc. Mọi người ăn hết mình, chưa ăn no liền lại thêm a, duy nhất một điểm, không cho phép lãng phí. Thay đổi thân quần áo sạch Lý Tiêu, toàn thân sảng khoái nhiều. Hắn cũng cầm cái thau cơm, cũng không có già mồm, cháo trong thùng đánh chén cháo, sau đó canh trong thùng mò mấy khối xương sườn, kẹp mấy đũa chặt tiêu tỏi tử, liền ngồi xổm dưới cây bắt đầu ăn. Làm cho tới trưa công việc, tắm rửa một cái về sau, đúng là khẩu vị mở rộng. Lúc đầu cái này nóng bức thời tiết là không có gì khẩu vị, chớ nói chi là ăn thịt heo phiến cùng canh xương hầm, nhưng bây giờ Lý Tiêu không chút nào cảm thấy dầu mỡ, chỉ cảm thấy gặm rất dễ chịu. Những cái kia mạch khách nhóm bình thường cái nào nếm qua ăn ngon như vậy đồ ăn, đơn giản giống như ăn Tết đồng dạng a. Thật nhiều người thậm chí làm mười mấy 20 năm mạch khách, thu hơn nửa đời người lúa mạch, nhưng lại chả chưa bao giờ nếm qua bột mì ăn đây. Lúa mạch xay nghiền thành bột, chả sáng qua, tinh tế trắng trắng, vỏ chế chưng chín, trở thành kia lỏng lỏng mềm mềm, đẹp mắt tốt sở càng ăn ngon hơn bánh bao chay. Dân chúng tầm thường trồng lúa mạch, nhưng càng nhiều vẫn là trực tiếp trưng mạch cơm nhiều, trưng mạch cơm không cần xay nghiền có thể tiết kiệm tiền, càng không nói thiếu đi mấy đạo trình tự làm việc sau còn có thể giảm bớt hao tổn, bất quá mạch cơm cảm giác đúng là rất kém cỏi rất kém cỏi. Về phần nói ăn thịt, cho dù là các quan viên quý tộc không nhìn chúng thịt heo, có thể bách tính một năm lại có thể ăn được mấy lần đâu. Bọn hắn gặm xương cốt dáng vẻ để Lý Tiêu ký ức khắc sâu. Một khối xương chẳng những đem phía ngoài thịt gặm sạch sẽ, còn muốn đem xương cốt hút nhiều lần, liền bên trong cốt tủy cũng muốn toàn hút ra đến, cuối cùng đem khối xương gặm hút trắng bệch, đã không còn nửa điểm dầu tanh ở phía trên, mới có thể buông xuống. Mà lại cứ như vậy xương cốt, bọn hắn cũng sẽ không ném đi, những người này rất có ăn ý đem xương cốt đều đặt ở khoảng không trong thùng. Quay lại lại nấu một nấu, lại là một nồi tốt canh. Lão mạch khách cười nói với Lý Tiêu. Lý Tiêu nhìn xem những cái kia hút đều trắng bệch xương cốt, nghĩ thầm lại nấu đoán chừng cũng nấu không ra cái gì đi. Trong nhà còn có xương cốt đâu, giết đầu lớn heo, chừng chừng 300 cân đây. Bữa sau lại nấu qua là được. Lý Tiêu nói. Có thể lão mạch khách lại cảm thấy vậy quá lãng phí. Đây chính là lớn xương cốt, một lần chỗ nào ăn sạch sẽ, tối thiểu cũng phải nấu cái 3 lần mới có thể đem bên trong cốt tùy chất béo đều nấu ra, ăn một lần liền ném. Quá lãng phí, cũng không dám dạng này lãng phí, ăn một lần thì không dễ dàng. Lời nói này, để Lý Tiêu trong lòng cảm thán. Bách tính thời gian đúng là khổ, bọn hắn nhất chịu khổ chịu khó nhưng lại nhất đơn giản, dễ dàng nhất thỏa mãn một đám người. Dù là chịu nặng nghề gánh vác, cũng không có như người đời sau dễ dàng như vậy phàn nàn. Bọn hắn khiêng toàn núi lớn, một mực phụ trọng tiến lên. Bọn hắn mồ hôi bọn hắn cần kiệm, mới chính thức sáng tạo ra đại đường đế quốc huy hoàng. Mặc kệ vương triều hưng suy, bách tính đều là khổ, quá năm thường tuổi không có binh tai họa, bọn hắn liền đã thỏa mãn nhất. Thế nhưng là vừa gặp hạn đúng nạn châu chấu, bách tính y nguyên ngay cả ăn no bụng cũng khó khăn làm được. Trong đất thu hoạch thật sự là quá thấp, mà quan bên trong thổ địa nhưng lại càng ngày càng nhiều bị các quyền quý cho sáp nhập, thôn tính chiếm hữu. Quá khứ, đại đường vừa lập lúc, mỗi cái trung nam cùng đinh nam đều có thể phân đến mấy chục mẫu đất, nhưng là hiện tại, thế hệ trẻ tuổi trung nam cùng đinh nam cũng đã không được chia nhiều ít. Ruộng đồng càng phân càng ít, có thể thuê dung điều lại là cố định, chưa từng biến ít qua. Không có tích xúc, không có tồn trữ, một trận nạn hạn hán, những người dân này liền gặp phải không có lương thực có thể ăn khốn cảnh, liền phải mang nhà mang người ra bên ngoài khất thực cầu công việc. chỉ mong bắp ngô có thể mau sớm phổ biến ra, nhiều gia tăng chút mẫu sinh, có thể để cho bách tính nhiều một chút lương thực đi. Không cầu mỗi người đều tại đại đường phía dưới qua giàu có, nhưng tối thiểu cường thịnh đại đường đế quốc các con dân cũng không thể thường xuyên chịu đói thụ cơ à. Quy một chương 264, bể bơi tiệc tùng. Chương 264, bể bơi tiệc tùng. Lam Khê Lý ra 10 mẫu lúa mạch thu 52 thạch tin tức, không đường mà đi, rất nhanh liền như gió truyền khắp quan bên trong bình nguyên. Ngay cả ở xa Trường An Thái Cực cung chỗ sâu hoàng đế Lý Trị đều nghe được tin tức này. 10 mẫu lúa mạch thu 52 thạch. Nếu là người khác báo lên tin tức này, kia Lý Trị chắc chắn sẽ không tin loại chuyện hoang đường này, có thể tin tức này nói lại là Lý Tiêu. Vị kia cũng không phải bình thường người a. Người ta có thể trồng ra bắp ngô đến, thế nhưng là trên trời rơi xuống tường thủy a. Người khác giống không ra mẫu sinh 5 thạch lúa mạch, nhưng hắn tin tưởng Lý Tiêu tuyệt đối có thể trồng ra tới. Hắn là thế nào làm được? Lý Trị nhìn qua Tấu Chương sợ hãi thán phục. Chăm nghe không bằng một thấy, vậy hạ sao không tự mình đi nhìn một chút đâu? Võ thị nâng cao càng lúc càng lớn bụng vừa cười vừa nói, vừa vặn Hoàng Nhi cũng hầu như nói muốn xuất cung đi chơi, không bằng liền đi Lam Khê, nhìn một cái Lý Tiêu nhà lúa mạch, lại đi nhìn xem ngọc lại. Trường An rất nóng, Thái Cực cung bên trong cũng không mát mẻ. Tại đại đường xung quanh có rất nhiều cung khác, là vì hoàng đế nghỉ mát chi địa, đồng thời những cái kia cung khác trả làm bên ngoài kinh thành vây thành lũy, trở thành quân muốn tòa thành, bảo vệ đế đô ngoại vi an toàn. Mỗi tòa cung khác, bên trong đều trữ hàng lấy rất nhiều lương thực cùng vũ khí, bình thường có thể làm hoàng đế ra ngoài hưu nhàn nghỉ phép chi địa, vừa gặp khẩn trương tình huống, liền có thể trở thành kinh kỳ phòng ngự thọc sâu bên ngoài thành lũy. Tỷ như tại kinh Tây Kỳ Châu liền có Cựu Thành cung, Kỳ Dương cung, tại Trường An xung quanh còn có Tiên Du cung, Nghi Thọ cung, Cam Tuyền cung, Thái Bình cung, Bộ Thọ cung, Hương Đức phủ, Trường Xuân cung các loại. Mỗi một tòa cung khác đều ở vào bên ngoài kinh thành vây chiến lược yếu địa. Bất quá tại Lam Điền còn không có cung khác, nơi đó xa xôi. Bất quá cung khác mặc dù không có, nhưng là hoàng gia trang viên lại là không ít. Đại đường hoàng đế có thật nhiều trang viên, lại xưng quan trang, những này quan trang không lệ thuộc vào triều đình các bộ nha, mà là trực tiếp thuộc về hoàng đế tiểu kim cố. Có trồng lương thực, cũng có chăn heo, nuôi heo, chăn ngựa, nuôi bò, còn có không ít phân xưởng, tóm lại, đây đều là hoàng gia sản nghiệp, hoàng đế tài sản riêng. Quan trang khởi nguồn, phần lớn đều là chép không tội quan gia sản. Bởi vậy, quan trang cũng là khắp thiên hạ các nơi, nhưng đặc biệt quan bên trong phân bố nhiều nhất. Quan trang thu nhập chủ yếu cung cấp cung đình chi phí, đồng thời cũng chuẩn bị hoàng đế ban thưởng hạ thần các loại. Bởi vì tiền này không cần trải qua triều đình, cho nên triều đình bách quan cũng không xen vào, cái này cho hoàng đế rất hào phóng tiện. Cũng tốt, gần nhất trong triều cũng không đại sự, vừa vặn đi kinh bên ngoài tránh nghỉ mát, nghỉ ngơi một chút. Trong triều từ khi Trưởng Tôn Vô Kỵ, Trừ Toại Lương nhóm này ngoan cố nguyên lao xuống đài về sau, mặc dù vẫn còn dư lại một cái lai tế, nhưng lai tế cũng đàng hoàng hơn. Lý Tích bình thường cũng không quá quan sự, cái khác tể tướng nhóm đều có thể rất tốt lĩnh hội thánh ý, Lý Trị chưa từng có thoải mái. Bất quá cả ngày nhìn chằm chằm chính sự, thời gian lâu dài cũng mệt mỏi. Trường An, Thôi phủ. Thôi Chi đệ tâm tình thật không tốt, Lý Tiêu thế mà cự tuyệt Thôi ra dịu dắt. Quá không nhìn được sĩ cử, một cái nho nhỏ tử tước, thật sự coi chính mình liền có bao nhiêu đắc ý. Nâng bút, Thôi Chi đệ cho mình huynh đệ viết phong thư, đây là hắn tam đệ, Thôi Chi Ôn. Thôi Chi Ôn cũng tại triều làm quan, huynh đệ cùng điện xưng thần, bất quá Thôi Chi Ôn là tại ngự sử đại nhậm chức, đảm nhiệm trong điện hầu ngự sử trước. Trong điện hầu ngự sử phẩm cấp không cao, nhưng cũng là cái thanh quý chức vụ, nắm giữ vạch tội duy trì trật tự đại quyền, có thể nghe gió thượng đấu. Thôi Chi đã dự định để cho mình huynh đệ tìm xem Lý Tiêu cặn bã, vạch tội một thành hắn. Lại dám như thế không biết điều, vậy liền để hắn tiếng xấu lan xa, đem hắn biếm đến lĩnh năm đi. Ngươi cho rằng đắc tội thôi ra, trốn đến Lam Điền đi làm rùa đen rút đầu liền có thể trốn đi được? Lam Khê. Lý Tiêu từ ngày đó đem Thôi ra ác vũ giả đuổi đi về sau, liền không đem chuyện này để ở trong lòng. Chỉ là Hứa Châu Thôi thị, ở trong mắt người khác có lẽ như thế nào đến, nhưng ở trong mắt Lý Tiêu, cũng bất quá là có chút tổ tông truyền xuống thanh danh mà thôi. Đường Triều là thời đại nào? Đường Triều được xưng là Trung Quốc trong lịch sử sau cùng quý tộc thời đại, ngay cả quan lũng tập đoàn tại Đường Triều đều gãy kích, chớ nói chi là những cái kia Hán Ngụy lúc truyền xuống sĩ tộc. Hắn càng không nghĩ tới muốn tránh Thôi Chi Đễ, hắn bất quá là về nhà thu lúa mạch, thuận tiện tránh hạ nóng mà thôi, nhưng không ngờ cử chỉ này tại Thôi ra trong mắt, đổ thành Lý Tiêu e ngại Thôi ra tránh né đến nông thôn đi. 10 mẫu ruộng lúa mạch đã dẹp xong, cuối cùng tại một đám mạch khách cùng hương nhân chứng kiến lên dưới, 10 mẫu ruộng lúa mạch trung thu 52 thạch lúa mạch, mẫu sinh đạt tới 5 thạch 2 kinh người cao sản. Tiên quản gia tại mọi người chấn kinh âm thanh bên trong, tuyên bố Lý gia sắp xuất hiện bán 20 thạch mạch giống. Lý gia tá điền ưu tiên, mỗi bậc cửa mua một đấu mạch lương, có thể ngày mùa thu hoạch sau trả lương, chỉ cần 6 đấu. Mọi người dành trước sợ đăng ký, sau đó đem Lý gia tinh tuyển qua mạch giống ước lượng lĩnh về. Lý gia bán một đấu mạch giống, trả tặng kèm 2 viên bắp ngô hạt giống, càng làm cho mọi người mừng rỡ. Lý Tiêu lại có một cái hàng sống mới. Thái sư, Triệu Quốc công trưởng Tôn Vô Kỵ vừa tốn giá cao tại Lam Khê đổi mua sắm một mảnh ruộng đồng. Mấy mẫu đất vẫn là nối thành một mảnh ruộng đồng, trưởng Tôn gia dùng rất thời gian ngắn ở giữa, là ở chỗ này xây dựng một tòa trang viên. Rất có cấp bậc, so với Lý gia đại viện tốt hơn nhiều. Nghe nói trưởng Tôn gia cầm xuống mảnh đất này thật không đơn giản, mảnh đất này lúc đầu lệ thuộc mấy chục gia đình, nhưng Triệu gia quả thực là dùng đổi mua phương thức, đem lấy được. Cầm cùng châu tốt nhất ruộng tốt đến đổi Lam Điền ruộng đồng, hơn nữa còn là 2 mẫu đổi 1 mẫu, trưởng Tôn gia còn cho đổi mua người ta một bút di chuyển phí. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, trưởng Tôn gia ra điều kiện tốt như vậy, mọi người nào có giống như tiền không qua được. Huống hồ, người ta cầm tốt hơn ruộng đến đổi, vẫn là 2 mẫu đổi 1 mẫu. Mọi người chả sợ trong này có chuyện ẩn ở bên trong, đến mời Lý Tiêu làm nhân chứng. Lý Tiêu cũng không sợ trưởng Tôn gia giở trò, người ta thanh danh như thế lớn, không thể là vì mấy trăm mẫu đất hô hắn Lý Tiêu các hương thân. Trưởng Tôn gia trang viên xây xong về sau, trưởng Tôn Vô Kỵ liền đi tới Lam Khê. Nghe nói Trường Tôn thê thiếp cùng các con không đến, đều còn tại Trường An. Trường Tôn tới về sau, ngược lại là cũng không có việc gì hướng Lý gia đại viện chạy, hôm nay tìm Lý Tiêu câu cá, ngày mai tìm Lý Tiêu đánh cờ, hậu thiên lại tìm Lý Tiêu nghiên cứu một chút bắp nô, lúa mì, về hưu sinh hoạt làm sinh động, có đôi khi, Hàn viện, Trử Toại Lương bọn hắn cũng sẽ tới cùng một chỗ câu cá, ngâm ngâm thơ cái gì. Lý Tiêu vốn là không nguyện ý giống như bọn này các lão cán bộ cùng một chỗ, dù sao những người này là hoàng đế trọng điểm chằm chằm phòng người. Nhưng người ta cứng rắn muốn cùng hắn tập hợp lại cùng nhau, Lý Tiêu cũng không thể không thấy, dù sao chính là hàng xóm, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Có khi Ngọc lại cũng sẽ tới, ngẫu nhiên sắc không hòa thượng Lý khác cũng sẽ tới. Lý Tiêu cảm thấy mình nhà đều thành nông gia nhạc, đám người này mỗi một cái đều là ăn uống chùa, chả không trả tiền. Tương Thụy à, nhà ngươi cái này ao nước lớn tử thật đúng là không tệ, hôm nào ngươi để cho người ta đến nhà ta cũng xây một cái. Trời nóng bức này, trong hồ du lịch hai chuyến thật đúng là thanh lương sảng khoái. Trường Tôn Vô Kỵ mặc đầu bốn chân quân đùi, lấy theo Lý gia trong bể bơi leo ra, đi đến bên cạnh ao tròi hóng mát hạ trên ghế nằm một thanh nằm xuống, theo bên cạnh trên bàn cầm lấy nước giếng bên trong băng quá cứng mở xa huyện dưa hấu liền gặm. Quy 1 chương 265, làm chuyện lớn. Chương 265, làm chuyện lớn. Lý Tiêu nhàn nhã uống vào một ly đá chấn cây dương mai canh, thầm nghĩ nghỉ phép biệt thự muốn không có bể bơi cái kia còn có thể gọi nghỉ phép biệt thự, còn có thể xem như cấp cao sao? Cái này bể bơi thế nhưng là tiêu chuẩn thấp nhất, hơn nữa còn là tiêu chuẩn cao xây, phía dưới phủ lên đá cẩm thạch gạch, còn đặc biệt phân chia nước cạn khu cùng khu nước sâu, thậm chí ngay cả bơi lội vòng đều phối hợp. Thậm chí trong hồ nước đều là từ dưới đất dùng giếng xe đánh lên tới nước giếng, mỗi lúc trời tối đều sẽ đổi mới ao nước, lại thêm bên cạnh ao bên trên những này có tranh đỉnh tiểu tròi hóng mát, lều hạ ghế nằm, để ngươi chân không bước ra khỏi nhà, liền có thể cảm nhận được con ngựa đại phu cảm giác. Đáng tiếc cái này thời đại nam nữ lớn phòng, không thể để cho trong nhà chúng nha hoàn mặc vào bikini đến nghịch nước, nếu không càng có ý tứ. Đáng hận chính là, cái này đồ tốt, từ khi bị Trưởng Tôn Vô Kỵ phát hiện về sau, lão tiểu tử này liền mỗi ngày đến bơi lội, giống như là thành của nhà hắn. Không những mình mỗi ngày đến, hiện tại Trừ Toại Lương, Hàn Viện, Vũ Chí Ninh một đám về hưu cán bộ kỳ cựu hiện tại cũng cả ngày ở chỗ này, cao tuổi rồi, còn mỗi ngày qua bể bơi, cũng không sợ đến phong thấp viêm khớp. Không có vấn đề, quay đầu ta đem bể bơi bản vẽ cho thái sư một trường, thái sư chính mình tìm công tượng xây một cái là được rồi, kỳ thật rất đơn giản, cũng không hao phí mấy đồng tiền. Đơn giản là đơn giản, nhưng trước kia thật đúng là không nghĩ tới, đem hồ tắm xây đi ra bên ngoài tới. Cái này gọi bể bơi, không gọi hồ tắm. Cao đại thượng bể bơi vừa gọi hồ tắm, cái này cấp bậc lập tức giảm xuống mấy ngăn, Lý Tiêu nhịn không được lên tiếng ngôn ngắn. Không đều một cái ý tứ sao? Trưởng Tôn Vô Kỵ hỏi lại. Lý Tiêu nhìn một chút hắn, được rồi, không giống như một cái cả người là mỡ đế quốc tiền tể tướng so đo. Trừ Toại Lương ngồi tại lều hạ viết chữ, Lý Tiêu rất bội phục hắn, không hổ là sơ đường tứ đại nhà thư pháp một trong, đều mặc hắn phát minh, cải tiến bốn chân quần đùi ngồi tại cạnh bể bơi bên, nhưng người ta sửng sốt du lịch một vòng đi lên về sau, lại thân thể trần truồng nâng bút ở nơi đó viết chữ. Bất quá Lý Tiêu không có ngăn cản, ngược lại thật cao hứng Trừ lão ca tại cái này tô tô vẽ vẽ. Trừ lão ca chữ thế nhưng là rất đáng tiền, thật nhiều người mời lao Trừ thay nhà mình lao phụ thân viết Mộ Chí Minh cái gì, viết một thiên cũng không có nhiều chữ, lại thường thường muốn thu mấy trăm quan tiền, thậm chí có ra giá thiên kim. Có thể lão Trừ còn phải chọn, nếu là đối phương có chút danh vọng thân phận hắn mới viết, bằng không, có tiền hắn đều không tiếp. Tương Thụy à, nhà ngươi cái này lúa mạch đến tột cùng là thế nào trồng ra đến mẫu sinh năm thạch? Là năm thạch hai đấu. Vũ Chí Ninh ồn nắn. Lý Tiêu cười cười, không gì khác, giống tốt ngươi. Bởi vì cái gọi là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột nhi tử sinh ra sẽ đào động nha, ta cái này mạch giống tốt, bởi vậy sản lượng cũng cao chút. Chỉ những thứ này, không đúng sao? Ta xem nhà ngươi mạch giống như cũng không có cái gì đặc biệt ta. Mấy cái cán bộ kỳ cựu cũng không tốt lựa gạt. Tỉ mỉ chọn lựa giống tốt, mỗi một hạt đều là chất lượng tốt nhất hạt giống, cam đoan nảy mầm suất tối thiểu 9 thành 9. Lại có chính là đất này là dùng lưới cày thâm canh qua, lại thêm dùng rất nhiều thái buộc tự phân bắc, trung kỳ còn rót không ít người phân nước, nước lại sung túc không có thiếu, đương nhiên cũng liền cao sản. Lý Tiêu nói với bọn hắn nhà mình tuyển mạch phương pháp trồng, ruộng lúa mạch bên trong lúa mạch thành thúc lúc, trước không thu gặt, mà là để cho người ta đến trong ruộng trực tiếp đuốt mạch giống. Tuyển tốt nhất mạch đông, sau đó rút ra mạch đông đến, một thanh lúa mạch chỉ lấy một cây tốt nhất mạch đông, sau đó lại theo những này mạch đông cởi ra mạch hạt bên trong, lại tinh tuyển ra sung mãn nhất lúa mạch làm giống. Càng đừng đề cập đến tiếp sau còn có thâm canh cùng đủ mập, đủ nước cam đoan. Làm sao cảm giác trồng trọt đến trong tay ngươi, biến dễ dàng như vậy đâu? Hàn Viện cảm thán. Trồng trọt vốn là đơn giản à, nào có phức tạp như vậy, muốn đề cao sản lượng, không ngoài là tinh tuyển giống tốt, thâm canh thổ địa, đủ thủy túc mập mà thôi. Lý Tiêu một mặt trang bức nói. Trừ Toại Lương để bút trong tay xuống, người phân nước cũng có thể ruộng màu mỡ. Người phân bắc ruộng ít, mà lại bình thường là dùng phân khô, áp dụng phơi phân pháp. Đương nhiên có thể, chỉ cần đem phân nước xử lý một chút liền có thể, sau đó thêm nước pha loãng tới nhập trong ruộng, đặc biệt thích hợp mạch cây lúa trung kỳ thời điểm bón thúc dùng, có thể để cho mạch cây lúa mọc càng thêm tốt đẹp, làm tăng gia sản xuất cam đoan phân bón. Mặc kệ xúc phân vẫn là người phân, đều là thiên nhiên hữu cơ mập, chỉ bất quá cần trước lên men xuống, bằng không trực tiếp tới đất bên trong, dễ dàng đốt dễ đốt mầm. Người nhà đường hiện tại dùng người phân bắc rất ít, Lý Tiêu đều đã phát hiện trong này một cái cơ hội buôn bán. Phải biết, Minh Thanh thời điểm, trong từng cái thành thị nắm giữ lấy phân nước tiểu thanh lý đám kia phân công, đều là kẻ có tiền. Trường An thế nhưng là có được dòng giá 48 vạn quân dân, nhân phẩm đông đảo a, cũng đều tập trung ở một khối. Nếu là móc ít tiền, tại các con đường cùng cửa thành còn có trong chợ, miễn phí xây một chút nhà vệ sinh công cộng, sau đó đem phân bắc kéo đến vùng ngoại ô ruộng màu mỡ, đây chính là chất lượng tốt phân bón, có thể thật to tăng gia sản xuất a. Thậm chí chính là cư dân trong nhà xí phân nước tiểu, đều có thể đến cái miễn phí hỗ trợ định kỳ thanh lý, liền có thể miễn phí đạt được phân bắc. Hậu thế Minh Thanh lúc thành trấn bên trong không phải liền là làm như vậy, thậm chí thật nhiều người vì tranh đoạt địa bàn đoạt phân nước tiểu, còn lớn hơn đánh võ đây. Hảo hảo ngươi nghĩ như thế nào đến muốn xây nhà vệ sinh công cộng? Trường Tôn Vô Kỵ im lặng, không thấy được ta chính ăn dưa hấu nhà, lúc này ngươi nói cái gì phân a nước tiểu a, quét không mất hương a. Ta không nói ta muốn xây a, ta nói là chúng ta cùng một chỗ xây. Lý Tiêu tiếp tục đắc ý uống vào ướp lạnh cây dương mai canh, đại hạ trời uống ướp lạnh qua nước ô mai, kia là thật lòng thoải mái đến trong đáy lòng đi. Trường Tôn Vô Kỵ ăn không vô nữa, đem còn lại nửa cái dưa hấu quăng ra, nửa khối dưa hấu vạch lên một đạo mỹ lệ đường vòng cung bay đến nơi xa đi, ba. Kém một chút ném vào thùng rác. Lão phu tại sao muốn cùng ngươi cùng một chỗ hồ náo? Trường Tôn Vô Kỵ bất mãn nói. Thái sư cái này chính xác có chút trên lệch a. Lý Tiêu vô tình vạch Trường Tôn vừa rồi không có ném vào khối kia ngốc điếc, sau đó giải thích nói, thái sư ngươi dạng này nghĩ, hiện tại người Trường An miệng càng ngày càng nhiều, mỗi ngày ra vào con la cũng nhiều, đúng không? Trường An phố đạo nhân người tới hướng, người đều có ba gấp, chớ nói chi là con la. Trường An phố bên trên nhà xí rất ít a, thường xuyên thay đổi, mà lại thanh lý người cũng ít, làm phi thường bận, cứ đái chảy ngang, con rồi bay loạn a. Trường An là địa phương nào? Kia là ta đại đường đô thành a, hàng năm nhiều như vậy thương nhân người hộ a, phiên làm đến đây, nhìn thấy cái này lồng lộng Trường An vốn là vô cùng kính ngưỡng, kết quả lại bởi vì dơ giấy bẩn thỉu nhà xí mà đối với ta đại đường ấn tượng giảm bớt đi nhiều, chẳng phải là đáng tiếc. Làm một cái đại đường con dân, nhất là một cái đại đường quý tộc, ta cho là chúng ta đều tràn đầy trách nhiệm a, chúng ta đến làm đại đường thành Trường An mỹ lệ làm một phần cống hiến. Ta tiền mặc dù không nhiều, nhưng cũng nguyện ý xuất ra một chút tiền tài để xây dựng nhà xí, cung cấp Trường An bách tính cùng ngoại lai quan dân thương nhân người hồ miễn phí sử dụng. Trừ Toại Lương hừ một tiếng, vô tình vạch Trần Lý Tiêu có ý khác, đừng nghe hắn nói mỏ, tiểu tử này từ trước đến nay là vô lợi không dậy sớm, khẳng định có cái gì hậu trước. Vũ Chí Ninh vuốt dâu hỏi, Tam Lang chẳng lẽ đánh Trường An phân bắt chủ ý? Các ngươi đây là hoài nghi ta nhân phẩm, hoài nghi ta đối đế quốc trung thành à? Ta thật là vì đế đô Trường An mỹ lệ vệ sinh suy nghĩ, nguyện ý cống hiến một phần của ta chút sức mọn, chẳng lẽ các ngươi liền không nguyện ý ra một phần lực, để Trường An càng mỹ lệ hơn sao? Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Nói tiếng người. Trường Tôn Vô Kỵ rất không khách khí đánh gậy Lý Tiêu. Lý Tiêu buông tay, ta là muốn cho các ngươi những này đế quốc chí sĩ các lao thần cũng phát huy hạ nhiệt lượng thừa nhà, giao ít tiền tài mà thôi, lại không cần các ngươi quan tâm quản lý, những này ta đều có thể tới. Cũng không hao phí mấy đồng tiền, không phải liền là tại Trường An cùng ngoại thành trên quan đạo, dịch trạm nhiều xây điểm nhà vệ sinh công cộng nha, kia muốn mấy đồng tiền. Thế nhưng là mang tới hiệu quả lại không cần phải nói, Trường An càng sạch sẽ vệ sinh càng mỹ lệ hơn, vô số dân chúng các thương nhân chẳng lẽ thuận tiện sau khi, sẽ còn quên đây là chư vị mang cho bọn hắn tiện lợi cùng sạch sẽ sao? Đây là cái gì? Đây chính là thanh danh a. Lý Tiêu đau lòng như góc. Trường Tôn Vô Kỵ mặt đen lên, lão phu còn dùng dựa vào cái này cất đái đến yêu danh. Cái gì gọi là yêu danh đâu, kia là làm hiện thực a, kể một ngàn nói một vạn, không bằng làm dân làm điểm hiện thực. Chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm nha, cái này tu nhà xí cũng là thực sự hiện thực chuyện tốt a, thuận tiện ngàn vạn trăm dân, sạch sẽ huy hoàng đế đô nha. Trừ Toại Lương ha ha. Nói cho cùng, chúng ta xuất tiền tới sửa nhà xí, sau đó ngươi thu phân nước tiểu ruộng. Sao có thể nghĩ như vậy ta đây, chư vị gọi tên, ta bất quá là đến điểm phân mà thôi. Huống hồ, ta cũng còn muốn quản lý nha. Cái này cần sắp xếp người phụ trách thanh lý quét dọn đi, đến mua xe ngựa vận chuyển phân nước tiểu ra khỏi thành đi, nhân công đòi tiền, xe này ngựa đòi tiền, chi tiêu cũng không ít ta. Vũ Chí Ninh nhìn qua Lý Tiêu, tiểu tử ngươi thật đúng là muốn làm việc này a. Đây là chuyện tốt ta, thuận tiện ngươi ta mọi người chuyện tốt, vì sao không làm đâu? Trường Tôn Vô Kỵ hừ một tiếng, nếu là ngươi nghĩ ra được chuyện tốt, vậy chính ngươi làm liền tốt, kéo lên chúng ta mấy cái lao bất tử làm gì? Chuyện tốt mọi người cùng nhau làm nha. Sớm biết, lao tử liền không đến ngươi cái này hồ tắm ngâm trong bồn tắm, không phải liền là ngâm mấy lần tắm nha, kết quả ngược lại lừa bịp đến trên đầu ta tới. Trường Tôn Vô Kỵ bất mãn nói, "Nói đi, muốn bao nhiêu tiền? Vì sao kêu ngoa nhân đâu, ta là hạng người như vậy sao? Chúng ta đây là làm việc thiện chuyện tốt, thuận tiện Trường An ngàn vạn bách tính thương dân chuyện tốt. Tiền này mặc dù phải tốn, nhưng lại không phải bỏ vào túi tiền ta bên trong. Cụ thể đâu, ta làm quy hoạch, đến lúc đó tu nhiều ít cái nhà vệ sinh công cộng, làm sao tu, sau khi sửa xong làm sao giữ gìn quản lý, đều sẽ có cụ thể điều lệ, sau đó dự toán nhiều ít, mọi người bỏ tiền, hoàn thành về sau, nhiều lui ít bổ, các ngươi nói thế nào?" Hàn Viện lắc đầu, "Chút chuyện nhỏ như vậy, ngươi đi làm là được, chúng ta chẳng lẽ còn không tin được ngươi?" Sau đó hắn lời nói xoay chuyển, cái này tu nhà vệ sinh công cộng, nhưng cũng không thể mặc kệ cái này phân nước tiểu, nhất định phải xử lý tốt. Ngươi quay đầu cùng chúng ta mấy nhà quản sự nói chuyện, như thế nào đem cái này phân nước tiểu xử lý thành có thể tới đến trong ruộng phân bón, muốn làm liền chuẩn bị cho tốt điểm, không thể chỉ riêng đem trong nhà vệ sinh phân nước tiểu lấy tới ngoài thành coi như xong nha. Lão hồ ly này, Lý Tiêu nguyên bản còn tưởng rằng bọn hắn chỉ cầu cái danh, sau đó điểm ấy lợi nhỏ liền để cho chính mình đâu, nguyên lai điểm ấy chân mũi cũng không nguyện ý buông tha a. Được a, ta quay đầu sẽ làm, cam đoan làm tốt. Trường An tu nhà vệ sinh công cộng, loại này đã có thể được thanh danh tốt, lại có thể đến phân bón thực lợi chuyện tốt, Lý Tiêu cảm thấy thật không có cái gì có thể tại ý, loại chuyện tốt này đương nhiên không thể bỏ qua. A Quy 1 chương 266, chú ý hoàn. Chương 266, chú ý hoàn. Trường An Đông Tây hai chợ 240 nghề, từ đây liền muốn thêm ra một nhóm tới. Một nhóm này người sáng lập địa vị lớn đến đáng sợ, tất cả đều là quan cư nhất nhị phẩm đại lao, thái sư trưởng Tôn Vô Kỵ, sau đó là thái tử thái sư Vũ Chí Ninh, Hàn Viện, Trừ Toại Lương bọn hắn. Bất quá thực tế nói chuyện người là làm hướng Bắc nô giám chính, làm điển khai quốc Lý Tiêu. Lý Tiêu là rất nghiêm túc đang lưu đồ chuyện này, trồng trọt chẳng những phải có địa chủ, còn phải có phân bón. Chỉ dựa vào Thái Bộc tự điểm này phân ngựa cũng không đủ, Trường An Thái Bộc tự mới nhiều ít con ngựa, mà Trường An có bao nhiêu người? 48 vạn nhân khẩu, tối thiểu là mấy cái thượng châu nhân khẩu. ăn uống liền muốn cùng với, một năm này được sinh ra nhiều ít hữu cơ mà a. Cái này mới nghề kêu cái gì nghề? Phân nghề. Trưởng Tôn Vô Kỵ cười hỏi. Rất khó tưởng tượng, đương triều nhất nhị phẩm mấy vị đại thần, thế mà lại đàm luận loại chuyện này. Liền xem như chí sĩ đại thần, đó cũng là đế quốc nguyên lão a. Phân được không em hay, chúng ta làm sự tình là vì hoàn cảnh vệ sinh, ta xem có thể gọi tắt là vệ nghề. Lý Tiêu chứng chặt đàng hoàng. Vệ nghề là so phân giúp đỡ nghe điểm, mặc dù phân nghề càng trực tiếp điểm. Kia Tam Lang ngươi liền đến làm cái này vệ nghề người nhậm chức đầu tiên nghề thủ tốt. Hàn Huyên nửa ngày cất đái phân xí, Trưởng Tôn Vô Kỵ bọn hắn có chút nhàm chán. Đi, chơi bóng đi. Trưởng Tôn Vô Kỵ đối Lý Tiêu kêu gào nói, hôm qua thua hai ngươi cọc, hôm nay nhất định phải giết ngươi cái hoa rơi nước chảy. Lý Tiêu cười ha ha, thái sư à, hôm qua mỗi là cố ý nhường để ngươi mấy phần, ngươi chớ thật sự cho rằng đó chính là mỗi toàn bộ thực lực a, ngươi có tự tin là tốt, nhưng quá tự tin, vậy thì có chút mất chi a. Tiểu tử đừng can dỡ, hôm qua ngươi cũng bất quá là may mắn mà thôi, hôm nay nhất định phải cùng ngươi đại chiến 300 cái hiệp, quyết ra thắng bại. Đánh thì đánh, gió xuân thổi chống trận lôi, ai lại sợ ai. Lý Tiêu vén tay áo lên liền đi. Trừ Toại Lương, Vũ Chí Ninh, Hàn Viện mấy cái nghe xong chơi bóng, cũng đều để tay xuống bên trong sự tình, đứng dậy cùng đi. Lý gia trang phía sau núi, có một mảnh dốc núi đất hoang, bởi vì nhiều cục đá một mực hoang vu. Lý Tiêu trước đó trong lúc rảnh rỗi, lúc đầu dự định ở chỗ này xây cái polo trận, cũng chạy theo mô đen chơi đùa polo. Kết quả cuối cùng phát hiện, hắn thật đúng là không phải khối này liệu. Polo cái đồ chơi này, quá mức kịch liệt, cũng quá mức nguy hiểm. Từ trên ngựa ngã mấy lần về sau, Lý Tiêu liền không quá nghĩ chơi nữa. Về sau hắn nghĩ lập tức quá kịch liệt, vậy liền đổi dưới ngựa chơi. Thế là hắn còn cố ý làm mấy bộ dây leo chế mũ giáp, mặt nạ cùng trên người vòng bảo hộ, chuẩn bị đem polo đổi thành bước xuống bóng bầu dục. Đáng tiếc như thế thay đổi, mặc dù không cưỡi ngựa, nhưng đồng dạng hung hiểm. Người nhà đường thích đánh bóng, cũng quen thuộc polo hung manh chiến đấu, không cưỡi ngựa không cầm côn, có thể chiến đấu đồng dạng không muốn sống, dù là mặc hộ cụ, mỗi lần cũng là đụng vang ầm ầm. Lý Tiêu bị người chồng mấy lần la hán về sau, không muốn chơi nữa. Thế là hắn đổi chơi bóng đá, nhưng bóng đá cũng không tốt bóng, cái đồ chơi này chạy mệt mỏi, đồng dạng sẽ bị người đụng bị người nhào, thậm chí có thiếu thông minh cùng hắn đến quét đường chân. Lại về sau, Lý Tiêu lại đổi quy tắc, đổi chơi bóng ném, hiệu quả cũng không quá lý tưởng. Một phát hung ác, Lý Tiêu cuối cùng đổi đánh gôn. Không cần trực tiếp thân thể đối kháng, nhưng cũng cùng polo rất tương tự, cầm cây gậy đánh bóng, chỉ là đổi đánh trúng cầu môn được điểm làm đánh tới con thỏ trong động đi. Cái này giống như trung bình tấn bóng cùng loại là đánh bóng vận động, nhưng không còn là trực tiếp đối kháng, mà là theo thứ tự đánh bóng không đối với kháng tính tranh tài, không đánh cầu môn mà đánh bóng lỗ. Bởi như vậy, Lý Tiêu phát hiện rất thích hợp hắn, không cần đụng đến đánh tới, còn không cần chơi ngựa, nhưng đồng dạng có thể vung nguyệt gậy đánh bóng đã nghiền. Hắn còn dựa theo hậu thế gôn đấu pháp, đem mảnh này dốc núi thoáng sửa sang lại một chút, biến thành một cái cùng loại quả lĩnh sân bãi, vẫn là cái 18 lỗ. Lý Tiêu chơi mấy lần thích vô cùng, thậm chí Lý Gia Trang trên dưới đều thích trò chơi này. Không cần mồ hôi rơi như mưa tranh đoạt, không cần liều mạng chạy, dễ dàng, 10 phần nhàn nhã huy can đánh bóng, vừa đi bên cạnh chơi, tốt bao nhiêu. Liên mang thai bên trong Nguyễn Nương đều có thể vung hơn mấy cọc, tiểu nương Trinh Nhi cũng thích không có việc gì tới đánh hai trận. Trưởng Tôn Vô Kỵ đem đến bên cạnh làm hàng xóm về sau, gặp Lý Tiêu chơi tiểu cầu, vừa mới bắt đầu còn niệm ai Lý Tiêu không có huyết khí, chơi loại này không đối kháng đấu pháp. Thế nhưng là chờ hắn thử qua một lần về sau, liền triệt để thích cái này vận động. Trưởng Tôn Vô Kỵ lúc còn trẻ cũng là polo mê, thường xuyên đánh ngựa bóng. Về sau theo Thái Tông đánh xuống Giang Sơn làm đại thần, cũng thường cùng đi dạng thích polo Thái Tông hoàng đế chơi bóng. Kỹ thuật bóng hắn thật là tốt. Chỉ là bây giờ tuổi tác lớn, thân thể của hắn hơi mập, cưỡi ngựa thay đi bộ vẫn được, cưỡi ngựa chơi bóng đã có chút theo không kịp tiết tấu. Không chạy nổi không thể liều, đánh ngựa bóng cũng liền không có nửa điểm ý tứ. Bây giờ Trưởng Tôn Vô Kỵ phụ thượng nuôi một con đội bóng, thường xuyên kéo ra ngoài giống như nhà khác vân quý đội bóng luật bàn, nhưng mình cũng chỉ có thể ở đây thượng lược trận chỉ huy, không cách nào lại ra sân. Có thể tại Lý Gia quả lĩnh trên sân bóng, loại kia nhẹ nhõm vung gậy đánh bóng cảm giác lại trở lại trên thân, mỗi khi bóng gậy trùng điệp đánh vào bóng bên trên, nhìn xem tiểu cầu bay về phương xa trong nháy mắt kia, đừng đề cập trong lòng là cỡ nào thoải mái. Tựa hồ theo kia một kích, cả người đều trẻ lại rất nhiều. Trưởng Tôn Vô Kỵ thích loại này đánh bóng, hắn ngại Lý Tiêu lấy đánh gôn danh tự khó nghe, cố ý đặt tên là bước đánh, còn lấy một cái truy hoàn biệt danh. Bước đánh là lấy bước xuống đánh bóng ý tứ, mà truy hoàn càng hình tượng một chút. Chú ý hoàn mặc dù không có trực tiếp đối kháng, có thể theo thứ tự đánh bóng, so cọc đếm cũng giống vậy thú vị, giống như đánh cờ đồng dạng khảo nghiệm thực lực. Trường Tôn giống như Lý Tiêu hai người, một cái là đã từng polo cao thủ, bây giờ lớn tuổi, thân thể mập, không cách nào lại cưỡi ngựa rong ruổi polo trên trận, mà một cái là cưỡi không được ngựa, không đánh được polo, nhưng trước kia từng tại sân golf bên trên làm qua người nhặt bóng, làm nhặt bóng, cái này đánh bóng trình độ cũng vẫn là luyện qua cũng không sai. Trường Tôn Vô Kỵ giống như Lý Tiêu thường xuyên so sánh, có thể mỗi lần hắn đều là so Lý Tiêu lạc hậu mấy cái, mỗi lần còn kém như vậy điểm, cái này khiến Trường Tôn phi thường không phục. Mỗi lần tới Lý Gia Trang, đều muốn giống như Lý Tiêu so sánh với mấy hiệp. Vũ Chí Ninh mấy người một đám cán bộ kỳ cựu tại Trường Tôn Vô Kỵ để cử hạ chơi qua cái này truy hoàn về sau, cũng thích cái này vận động. Lớn tuổi, không cách nào lại đánh ngựa bóng, loại này mới đấu pháp phi thường thích hợp bọn hắn những lao già này. Đến gần nhất, Lý Tiêu còn tại một mình đấu pháp bên trên, mới đẩy ra đoàn thể thi đấu cách chơi, 4 người đối 4 người tranh tài. Loại này đánh nhau so một mình đấu đối kháng càng biến hóa nhiều. 4 người đoàn thể thi đấu có 4 người 4 bóng cùng 4 người 2 bóng 2 giống đấu pháp, 4 người 4 bóng chính là mỗi 2 người một tổ đối kháng với nhau, các đánh các bóng, lại lấy đơn lỗ so sánh tốt cọc đếm quyết thắng thua. 4 người 2 bóng thì là cùng tổ 2 người thay phiên đánh một cái bóng, nói ví dụ giáp trước mở bóng, tiếp lấy ớt đánh thứ 2 cọc, cho nên 2 người ăn ý cùng phối hợp quan trọng hơn. Lấy Lao Phu Nguyệt gậy đến. Trường Tôn Vô Kỵ hăng hái. Trừ Toại Lương cũng hướng về phía chính mình xa xa tùy tùng gọi, đem lão phu tân chế giáp cầu lấy ra, hôm nay nhất định phải giết hắn Lý Tam Hoa rơi nước chảy. Tiểu cầu dùng gỗ chế thành, lại sơn thượng màu trắng, giống như polo không sai biệt lắm. Nhưng hôm nay Trừ Toại Lương lại lấy ra đặc chế bóng, dùng sừng châu xương chế thành, trận banh này mặt ngoài gập ghềnh còn có hạt nhỏ, bóng trọng chịu đánh không nói, còn phi hành càng thêm ổn định. Mấy vị, hôm nay dự định đánh như thế nào a? Là bốn người đối kháng, vẫn là một mình so? Trường Tôn Vô Kỵ giành nói, tới trước cái một mình thi đấu, lão phu trước cùng ngươi đến một trận. Kia là so cọc đến vẫn là lô đến? Lý Tiêu cười hỏi. Làm truy hoàn người phát minh, quy tắc trò chơi đương nhiên cũng là hắn chế định, Lý Tiêu thích nhất chế định trò chơi quy củ, có thể đặc biệt vì chính mình đặt trước chế thích hợp quy tắc. Lý gia trên sân bóng tranh tài chia làm 4 người đoàn thể thi đấu cùng một mình thi đấu. Một mình thi đấu cũng còn có so cọc thi đấu cùng so lô thi đấu, bình thường lấy so cọc làm chủ, nhưng cũng có so lô quy tắc, khác biệt quy tắc, cách chơi niềm vui thú cũng khác biệt. Nhưng mặc kệ loại nào cách chơi, Trưởng Tôn Vô Kỵ đều không phải là đối thủ của Lý Tiêu. Cái gọi là so cọc chính là đem mỗi một lô cọc đếm tính cộng lại, đợi đánh xong một trận 18 lô về sau, đem toàn bộ cọc đếm cộng lại, tổng cọc đếm ít làm thắng. Mà so lô thi đấu thì cũng là lấy cọc đếm làm cơ sở, nhưng chỗ khác biệt ở chỗ, so lô thi đấu là lấy mỗi cái lô cọc đếm quyết định nên lô thắng bại, sau đó lại lấy tích lũy thắng bại lô đếm quyết định thành tích. Thắng lô đếm nhiều, như vậy tự nhiên thành cuối cùng bên thắng. Loại này đấu pháp, so sánh với mỗi một cọc đều vô cùng trọng yếu so cọc, không có như vậy liệu lợi hại. So lô. Trưởng Tôn Vô Kỵ do dự một chút, cuối cùng nói ra so lô hai chữ. So đấu cọc đếm, hắn mỗi lần đều rơi xuống hạ phòng, đặc biệt là có mấy cái lỗ, địa thế quá kém, hắn mỗi lần tại kia đều rất khó đánh vào, một lần muốn đánh nhiều cọc. Nếu như đổi thành so lỗ, như vậy thì tính mấy cái kia lỗ thua, nhưng cái khác lỗ hắn cầm xuống, vẫn có thể có cơ hội thắng Lý Tiêu một lần. So lỗ à, thái sư a, ngươi đây là e sợ địch không tự tin a, chưa chiến khí thế liền đã trước thua, hôm nay trận này xem ra ngươi lại phải thua a. Lý Tiêu cười ha hà nói, mười sâu một lỗ, có dám đánh cược hay không? Trường Tôn Vô Kỵ cơ trong tay mới nguyện vậy hô. Ai nha, thái sư a, đánh bạc không tốt. Bớt nói nhiều lời, liền nói có dám đánh cược hay không đi. Thái sư a, ngươi xác định thật muốn cược sao? 10 sâu một lỗ. Ngươi phải biết ta, trận banh này trên trận tổng cộng 18 lô a, ngươi trận này nếu là 18 lô đều thua, đây chẳng phải là được thua ta 180 sâu a, đây cũng không phải là bút tiền chính a, có thể bán 30 đầu đại như đâu. Lý Tiêu một bộ muốn ăn đòn biểu lộ. 180 sâu mà thôi, chút lòng thành, lão phu khác không có, chính là nhiều tiền. Trường Tôn tại Lý Tiêu thủ hạ thua qua vô số lần, còn một lần không có thắng nổi, hết lần này tới lần khác mỗi lần liền thua như vậy mấy cái mấy lỗ, không có cam lòng a. Đã thái sư nghĩ đưa vạn bối ít tiền tiêu xài một chút, vậy vạn bối liền cắt vô lễ, có ai không, đem mộ gậy gôn lấy ra. Lý Tiêu hét to một tiếng. Lập tức, Lý Tiêu người nhặt bóng liền có một cái lớn túi da bỏ xuất hiện. So sánh với Trường Tôn chỉ có một cây gậy gôn khác biệt, Lý Tiêu người nhặt bóng có một túi lớn gậy gôn tới. Mà lại những này gậy gôn cao ngắn đều có khác biệt, thậm chí có bằng gỗ có bằng sắt. Bóng túi mở ra, gậy gôn hướng kia bay xuống, cái này một chữ triển khai gậy gôn, lập tức để Trường Tôn Vô Kỵ không khỏi sắc mặt siết chặt, đáng chết tiểu tặc, lại là có chuẩn bị mà đến. Lý Tiêu cười cười, lại lấy ra mấy cái bóng đến. Màu trắng tiểu cầu, nhưng lại rõ ràng cũng là sừng cốt cầu. Thái sư, mời trước. Lý Tiêu a a nói. Trường Tôn cảm thấy mình bị Lý Tiêu hố, nhưng thua người không thể thua trận, khẽ cắn môi, cầm chính mình mới gậy gôn đi lên mở bóng. Quy 1 chương 267, ngươi bộ dáng vô sỉ, rất có mấy phần năm đó ta phong phạm. Chương 267, ngươi bộ dáng vô sỉ, rất có mấy phần năm đó ta phong phạm. Lý A Tam thật sự là âm hiểm xảo trá. Hàn viện vì Trường Tôn Vô Kỵ thở dài, càng thêm Lý Tiêu hành vi trơ trẽn, thế mà tính toán bọn hắn những này cán bộ kỳ cựu. Từ trước đến nay chỉ có phụ cơ tính toán người khác, không nghĩ tới hôm nay đổ vào cái này lật thuyền trong mương. Lão phu hôm nay mới phát hiện, Lý Tam kỹ thuật bóng xa cao hơn chúng ta nhiều vậy, có thể tiểu tử này lại cố ý giả bộ như mỗi lần liền thắng chúng ta một chút xíu, đây là tại cùng chúng ta bóng câu ca a. Trừ Toại Lương ngón tay run rẩy, giận chỉ Lý Tiêu. Vũ Chí Ninh ngược lại là cười đem Lý Tiêu kêu đến, chỉ vào cái kia bảy một chỗ gậy hỏi nói tình huống. Công dục thiện việc, trước phải lợi khí nha. Trừ công hôm nay không phải cũng cố ý mang đến một cái mới giác cầu nha, ta cũng bất quá là nhiều chuẩn bị mấy cái gậy mà thôi. Mấy cái? Đây là mấy cái gậy sao? Mà lại ngươi cái này dài dài ngắn ngắn, xem xét chính là đều có công dụng, lúc này đột nhiên lấy ra, quá không hiền hậu a. Ngươi có hay không điểm tôn lão tâm a? Mấy cái lao đầu tử nhau nhau chỉ trích Lý Tiêu không theo quy củ tới. Lý Tiêu một mặt vô tội buông tay, quy tắc cũng không có nói không rất nhiều mang gậy gôn a. Tiểu tử, giống như mô nói một chút, ngươi làm nhiều như vậy gậy gôn có làm được cái gì? Vũ Chí Ninh hỏi. Ta bộ này gậy gôn hết thảy 12 cái, có mấy đẩy ra bóng cây gỗ, dài nhất cái này mấy cái gậy đều là gỗ, loại này gậy là ta chuyên dụng tại mở bóng chuẩn bị, mở bóng dùng trường một gậy gậy gôn. Có thể đem bóng đánh ra đủ xa, đối tận khả năng ít gậy đếm đánh xong một lỗ đây là tương đối quan trọng một bước. Bởi vậy, ta cái này một gậy gôn tác dụng chính là tranh thủ khoảng cách, vì gia tăng đánh bóng lúc gậy đầu tốc độ, tận khả năng tăng lớn huy can đường cong, lấy ra tăng đả kích lượng. Đối với mấy cái cán bộ kỳ cựu, Lý Tiêu ngược lại không có giấu giếm chính mình mới gậy gôn, kỹ càng giới thiệu nói. Trên sân bóng mặc dù chỉ có 18 cái lỗ, nhưng địa hình cũng không bằng phẳng, mỗi một cái lỗ cách xa nhau rất dài, phải đánh vào một lỗ, kia được nhiều gậy. Bởi vậy thứ nhất gậy trọng yếu hơn, thứ nhất gậy đánh xa, như vậy bóng liền có thể càng tới gần lỗ. Đằng sau khoảng cách ngắn liền có thể càng tinh xác đập nện. Trừ Toại Lương nhìn một chút chính mình căn này polo gậy, không khỏi vừa tối mắng một tiếng tiểu hồ ly. Sớm không lấy ra, kết quả tranh tài đều đã hẹn lúc này mới lấy ra. Cái này còn lại gậy, còn có bằng sắt gậy sắt, cùng sắt cùng một hỗn hợp thiết một gậy, còn có cái này hình móng ngựa lấy gậy. Lý Tiêu cười tủm tỉm tiếp tục giới thiệu. Xảo trá ác độc, sớm không lấy ra, để chúng ta dùng polo gậy cùng ngươi tranh tài. Tiểu tử ngươi cũng không cảm thấy ngại, không biết xấu hổ. Mấy cái cán bộ kỳ cựu dù sao hiện tại cũng là không quan một thân nhẹ, tại Lý gia nán lại quen thuộc, nói chuyện với Lý Tiêu cũng là không gì kiêng kỵ, thậm chí thường xuyên cậy giả lên mặt. Lý Tiêu sớm quen thuộc mấy cái này lao đầu tử, biết bọn hắn cũng là vừa về vườn về sau, có chút tịch mịch nhàm chán. Rời kinh lại không thể rời kinh, rất nhiều chuyện đứng đắn lại không thể làm, liền dứt khoát thường xuyên giống như Lý Tiêu cùng một chỗ hồ nháo, vừa vặn đuổi đuổi nhàm chán thời gian. Bộ này gậy cũng là ta mới nghiên cứu ra được à, nhằm vào các loại đánh bóng cần mà nghiên cứu chế tạo, phí hết ta thật nhiều tâm huyết, vẫn là tìm thợ khéo tốn hao rất nhiều tiền lụa mới đánh chế ra. Hôm nay cũng là lần thứ nhất lấy ra dùng thử, nhìn xem hiệu quả. Cái gì cũng đừng nói, cho lão phu đến một bộ trước. Trừ công muốn, tiểu tử đương nhiên không có vấn đề, bất quá cũng không thể để cho ta tặng không đi, chi phí ngươi được cho. Nhận huệ 100 sâu, cho ngươi cái 9 giảm còn 80% ưu đãi, đến cái 98 sâu đi. Trừ toại lương kém chút một ngụm lao đầm nhà Lý Tiêu trên mặt. Không biết xấu hổ, rơi tiền trong mắt đi a. Lão phu bắt ngươi mấy cây gậy gôn, ngươi dám cùng lão phu muốn 98 sâu. Ha ha, trừ công, ngươi không thể nói như thế à, ta lại không ép mua ép bán, cái này vốn là ta chuẩn bị dùng riêng. Bây giờ gặp trừ công thích, mới không thể không nhịn đau cắt thịt. Đã trừ công chế đắt, quên đi. Trừ toại lương cắn răng. Tiện nghi một chút. Không thể tiện nghi hơn đó chính là đối bộ này danh sư danh tượng ra gậy gôn khinh nhận. Chẳng lẽ trừ công cảm thấy, bộ này tốt như vậy gậy, chỉ là 98 sâu cũng không đáng được. 12 cái gậy liền muốn 16 con lớn châu giá. Quá đắt. Trừ toại lương ăn ngay nói thật. Lý Tiêu không cao hứng, nghe nói 2 ngày trước trừ công cho trong kinh một vị hân thần phụ thân viết thiên mộ Chí Minh, thu 800 sâu nhuận bút. Ngày đó mộ Chí Minh bao nhiêu chữ tới, không có 800 chữ a. Một chữ một quan tiền, chữ công chữ của ngươi thế nhưng là thật đáng tiền a, viết 6 cái chữ liền đáng giá một đầu lớn châu đâu. Vũ Chí Ninh cười ha ha, chữ công không muốn, ta muốn, 98 sâu đúng không, ta cho ngươi 100 sâu, không cần tìm. Vũ Chí Ninh cười ha ha đoạt trước. Chữ toại lương gấp, tốt như vậy một bộ gậy, kia là tiền tài bao nhiêu vấn đề. Ngàn vàng khó mua ta vui lòng a. 100 sâu, ta muốn, Vũ công, tới trước được trước, làm người muốn phúc hậu. Chữ công không phải chê đắt nhà, ta cảm thấy 100 sâu thật thích hợp. Vũ Chí Ninh tiếp tục ha ha. Vũ công, chớ có lên tiểu tặc này hợp lý a. Chúng ta sao có thể chính mình nội chiến để tiểu tặc này đắc ý a. Lý Tiêu không cao hứng. Trừ công, đừng nói nữa, bộ này gậy gôn 100 sâu cho Vũ công. Còn ngươi muốn, chỉ có thể 198 sâu mua ta dự bị bộ kia. Ngươi điên rồi. Vừa mới còn 98 một bộ, hiện tại thế mà liền muốn hắn 198. Không mua coi như xong, Hàn công, 198 ngươi có muốn không? Hàn Viện nhìn một cái đỏ bừng cả khuôn mặt trừ toại lương, lại nhìn một cái một mặt cười ha hả Vũ Chí Ninh, bất động thanh sắc nói, không phải liền là 198 sâu nha, tốt, ta mua, quay đầu để cho người ta cho ngươi đưa tiền tới. Trừ toại lương nghĩ không ra hai cái lao huynh đệ thế mà phản bội hắn, tức giận đến hắn lô mũi manh trường, kém chút phun ra lửa. Trừ công còn muốn không? Ta đây còn có một bộ dự bị gậy, liền tiện nghi điểm 250 sâu bán cho ngươi. Tiểu tử, ngươi đừng khinh người quá đáng. Trừ toại lương quát. Lý Tiêu biết mấy vị này cũng không có thật coi chuyện, mọi người quen thuộc lẫn nhau chơi đùa hạ mà thôi, trên dưới 100 quan tiền bọn hắn thật đúng là không thèm để ý. 200 rơi muốn hay không, không quan tâm ta liền lên giá. Muốn. Trừ toại lương nhìn xem Vũ Chí Ninh đều đã đem Lý Tiêu bộ kia mở ra gậy gôn thu được trước mặt, cũng bắt đầu thưởng thức, theo trong lỗ mũi hử ra tới một cái chữ. "Tốt, 200 rưỡi thành giao." Trưởng Tôn Vô Kỵ đang chuẩn bị mở bóng đâu, nghe phía sau cái nhau, bóng đánh không đi ra. "Vũ huynh, ngươi bộ này mới gậy gôn cho ta mượn sử dụng." Trưởng Tôn Vô Kỵ nói. "Không được, Âu Yếm Chi vật có thể nào mượn cùng người bên ngoài. Ngươi muốn, tìm Lý A Tam lại mua một bộ chính là, hắn khẳng định còn có dự bị gậy gôn." Vũ Chí Ninh vuốt gậy gôn, giống như vuốt cái mỹ nhân giống như. Trưởng Tôn Vô Kỵ quay đầu nhìn về Lý Tiêu, "Cho ta đến bộ dự bị." "Ai, Thái sư làm sao biết ta vừa vặn còn có một bộ dự bị? Đừng nói nhảm, cho ta cầm bộ tới. 250 sâu một bộ, chắc giá. 200 rưỡi liền 200 rưỡi, lấy ra." Lý Tiêu trong lòng cười híp mắt nói hai cái 200 rưỡi, sau đó miệng đầy đáp ứng xuống. "Ai bảo các ngươi mấy cái phú khả địch quốc, lại mỗi ngày đến chỗ của ta ăn nhờ ở đậu, đem ta tùy ý sai xử đâu, hôm nay thu hồi điểm lợi tức tới. Đương nhiên, các ngươi có tiền như vậy, cũng sẽ không để ý như thế gần 110 sâu." Vỗ tay phát ra tiếng, gọi tới chính mình người nhặt bóng, để hắn lại đi lấy 4 bộ gậy gôn tới. Lý Tiêu làm công tượng đánh chế gậy gôn, đương nhiên không có khả năng chỉ làm một bộ, trên thực tế đồng dạng hắn một lần làm 18 bộ. Hôm nay bán đi 4 bộ, kiếm bộn rồi một bút. Vũ Chí Ninh 100, Hàn Viện 198, Trưởng Tôn Vô Kỵ cùng Trừ Toại Lương hai cái 250, cộng lại trọn vẹn 798 sâu đâu, đủ mua lấy 133 đầu lớn châu cày, kiếm lời. Bất quá coi như lấy được mới gậy gôn, Trưởng Tôn Vô Kỵ y nguyên không phải là đối thủ của Lý Tiêu. Lý Tiêu để Trưởng Tôn đánh trước, sau đó lấy 18 so số không thắng lô đến, oanh sắt Trưởng Tôn. Bình thường Lý Tiêu cho Trưởng Tôn mặt mũi, mỗi lần cố ý thắng hắn một lỗ hoặc hai bóng. Hôm nay lần này là bật hết hỏa lực, triệt để giết Trường Tôn sắc mặt hoàn toàn không có. 18 lỗ, chính là 180 sâu. Trường Tôn không đau lòng điểm ấy bóng, đau lòng mình bị Lý Tiêu hung hăng chơi một thanh. Tiểu tặc, đủ hung ác. Trường Tôn tức thiếu chút nữa muốn đem mới gậy gôn cho gãy, cuối cùng ngấm lại vẫn là nhịn. Thái sư nếu lại đến một thanh sao? Không được, hôm nay xúc cảm không tốt. Trường Tôn vô kỵ triệt để nhận thua, cái này tiểu hồ ly quá ghê tởm, hắn cái này đã từng polo cao thủ, căn bản không phải tiểu tử này truy hoàn đối thủ. Tiểu tử gần nhất thiếu tiền. Vũ Chí Ninh cầm banh gậy tiếp tục lưu luyến không rời. Thiếu tiền ngược lại chưa nói tới, dù sao chỗ cần dùng tiền cũng không nhiều. Vậy ngươi ngay cả chúng ta mấy cái lao đầu tiền cũng lừa gạt làm cái gì? Vũ Chí Ninh tiếp tục vuốt ve bóng gậy. Lý Tiêu chứng chạc đàng hoàng nói, ta bằng bản sự kiếm được tiền, sao có thể gọi lừa gạt đây? Lại nói, tiền này ta cũng không có ý định phung phí à, không phải đã nói muốn xây vệ nghề, tại Trường An xây nhà vệ sinh công cộng nhà, cái này 978 sâu, coi như làm là chúng ta vệ làm được tài chính khởi động. Nguyên lai like ở chỗ này chờ bọn hắn, lúc đầu mấy cái còn không muốn thật hướng cái này cất đái hành lý ném tiền, kết quả hiện tại ngược lại tốt, nghĩ không ném cũng không được, Lý Tiêu đã giúp bọn hắn đem tiền quăng vào đi. Mấy vị làm chí sĩ tể tướng, sẽ không tính toán nợ tiền không cho a? Lý Tiêu nghiêm túc hỏi. Vũ Chí Ninh vuốt ve bóng gậy, tiếp tục ha ha. Tiểu tử thúi, không phải liền là muốn làm kia cái gì cất đái được sao? Không phải liền là muốn mượn lão phu mấy cái tên tuổi à? Nghề. Lão phu hôm nay có chơi có chịu, không phải liền là 1000 quan tiền à? Tiền này ta một người ra, mặt khác ta tái xuất 1000 sâu, ngươi cầm tiền đi Trường An đóng nhà xí đi. Trường Tôn Vô Kỵ đem một cái túi gậy gôn hướng trên lưng một lưng, cũng không cần tại tùy tùng hỗ trợ. Hắn vừa đi vừa hô, hôm nay lão phu đi về trước, mấy ngày nay liền tạm thời không tới, lão phu về nhà cũng xây cái truy hoàn sân bóng, còn muốn xây cái bể bơi, chờ qua vài ngày lão phu kỹ thuật chơi bóng tinh tiến, đến lúc đó lại tới tìm ngươi quyết đấu. Bất quá lần sau chúng ta so đoàn thi đấu, 4 người 2 bóng, gậy ít vì thắng. Đa tạ thái sư khẳng khái, 2000 sâu là thái sư để cho người ta đưa tới, vẫn là mộ phái người đi lấy à? Lý Tiêu cười ha hả ở phía sau nói. Trường Tôn Vô Kỵ dưới chân một cái lảo đảo, kém chút đấu vật. Thật sự là xem thường cái này hỗn đản vô sỉ, bất quá hắn thích, loại này bộ dáng vô sỉ, rất có mấy phần hắn tuổi trẻ lúc dáng vẻ. Không, là càng hơn hắn tuổi trẻ lúc dáng vẻ, đã có mấy phần năm đó Thái Tông hoàng đế lúc tuổi còn trẻ phong phạm. Quy 1 chương 268, biết chấm người, chi bằng Lý A Tam cũng. Chương 268, biết chấm người, chi bằng Lý A Tam cũng. Trường Tôn Vô Kỵ nhân phẩm cũng không tệ lắm. Mặc dù tương đối âm tàn, nhưng chưa nghe nói qua thiếu người nợ không trả. Nói với Lý Tiêu ra 2000 sâu, thế là cùng ngày liền có trưởng Tôn ra quản sự, từ đối diện điển trang bên trong kéo tới mấy xe ngựa tiền lụa. Đồng tiền cùng tơ lụa đều có, thậm chí còn có chút vàng bạc. Lý Tiêu rất nghiêm túc mang người kiểm lại 3 lần, điểm xong một lần lại điểm 2 lần, xác nhận số lượng không sai vừa vặn 2000 sâu về sau, hắn mới cười ha hả mở trường biên lai, để kia quản sự mang về nhà đi. Muốn trồng, phải có phân bón, vừa dựa vào trong đất nhặt điểm phân châu dê phân viên, thật sự là không đủ. Lý gia trang cũng liền như thế chọn người. Mấy cái kia nhà vệ sinh cũng sinh không ra nhiều ít tới. Xuất tiền đến Thái Bộ tự đi mua, Lý Tiêu càng không nguyện ý. Cái đồ chơi này còn phải tốn tiền mua. Hắn Lý Tiêu muốn làm sự tình, sao có thể thua thiệt chứ? Thái Bộ tự phân ngựa chẳng những quý, còn không dễ mua, muốn mua được có chỉ tiêu, phải xếp hàng, còn phải nợ người nhân tình. Dứt khoát mình tới Trường An đi đắp chút nhà vệ sinh, lại làm mấy cái thu phân đội, đến từng cái lý phường từng nhà đi móc phân, có người nguyện ý miễn phí giúp người thanh lý nhà vệ sinh, đoán chừng mọi người cao hứng còn không kịp đây. Cái này phân bắc thế nhưng là bảo a, trở về làm mấy cái ao phân, lên men sau thêm bùn cùng bụi chế thành phân khô phì cũng tốt, trực tiếp làm nước bẩn ao pha loãng kéo về phía sau đi tới cũng được, đều là đồ tốt. Không có phân hóa học hiện đại, hữu cơ phì là vương đạo a. Phối trộn cùng cho than, tuyệt đối có thể tăng gia sản xuất. Nếu là lại đến vùng đồng ruộng xây điểm hầm ga mê tan, đem phân nước tiểu cùng một chút sợi cỏ lá cây cái gì ném vào lên men, có thể được triệu dịch đây. Cái đồ chơi này chẳng những là tốt phân bón, hơn nữa còn có thể dùng để làm thuốc sát trùng, thậm chí có thể làm thuốc trừ cỏ dùng. Hậu thế lương thực sản lượng cao vì sao? Không phải liền là giống thóc ưu lương, lại thêm phân hóa học sung túc, sau đó chính là sắt trùng nha. Những cái kia lớn nông trường trồng trọt, tất cả đều là cơ giới hóa, kỹ thuật quản lý đều rất thô phóng, giống như lúc này trồng không sai biệt lắm, toàn dựa vào phân hóa học, hạt giống, thuốc sắt trùng mới có thể cam đoan cao sản. Dược thủy không có, phân hóa học không có, chỉ có thể dựa vào hữu cơ mập. Vụ thu sắp đến, vừa thu hoạch qua đi ruộng lúa mạch đã bắt đầu tại cày ruộng xới đất, lúc này trong ruộng nếu là có thể tưới chút phân bắc làm phân bón lót, tuyệt đối có thể đề cao thật lớn ruộng đồng độ phì, xúc tiến hạt giống này mầm sống được cùng mầm non khỏe mạnh trưởng thành. 2000 quan tiền có thể mua lấy hơn 300 đầu đại nưu, đây là một bút rất lớn tiền, thậm chí có thể tại Trường An mua lấy một tòa không nhỏ hào trạch. Dùng số tiền kia, trong thành Trường An đắp chút nhà vệ sinh vẫn là không thành vấn đề. Ngay tại trong thư phòng Tô Tô vẽ, thiết kế nhà vệ sinh công cộng tiểu dáng đâu, kết quả Lý Trị tới. Lý Trị vẫn là cải trang mà đến, chỉ đem lấy mười mấy tùy tùng. Lý Tiêu nghe bao tới đón, nhìn một chút kia 10 cái tùy tùng, liền biết chắc có cấm vệ đại bộ đội liền tại phụ cận đây. Nghe nói Tam Lang nhà lúa mạch mẫu sinh 5 thạch 2, phi thường cao minh a. Lý Trị cười ha hả ngồi tại trên sảnh ăn dưa hấu. Đúng là mẫu sinh 5 thạch 2. Trong này có cái gì bí quyết sao? Nghe nói là nhà ngươi mạch giống ưu lương, ở đâu ra mới mạch giống sao? Lý Trị quan tâm hỏi. Nếu là mạch giống vấn đề, đây chẳng phải là như cây ngô đồng dạng tường thụy, như đại đường ruộng lúa mạch toàn thay đổi loại này lúa mạch, kia đại đường lương thực sản lượng chẳng phải là lại muốn gia tăng rất nhiều. Lý Trị cải trang mà đến, liền cũng không cần Lý Tiêu lấy quân lễ đối đãi. Hồi bệ hạ, mạch giống cũng không phải là ngoại lai mới giống, mà là mộ tại hiện hữu mạch giống bên trong tuyển chọn tỉ mỉ bồi dưỡng hạt giống, tinh tuyển hữu dụng, lại thêm thâm canh mật vụ, bảo đảm thủy tốc phì, bởi vậy mới có mẫu sinh 5 thạch 2. So với những năm qua, mảnh đất này tăng ra sản xuất chừng 6 thành. Nguyên bản đất này mẫu sinh 3 thạch dư, hiện tại lập tức tăng vọt đến 5 thạch 2, lật ra gần gấp đôi. Tinh tuyển hữu dụng, thâm canh mật vụ, bảo đảm thủy tốc phì. Chỉ đơn giản như vậy. Bệ hạ, nếu như có thể làm được cái này chín chữ, tuyệt đối có thể tăng ra sản xuất không ít. Nói dễ dàng, làm được khó a, liền nói cái này thâm canh liền không dễ dàng. Ta đại đường tuy nói an ổn nhiều năm, có thể châu cày cũng không phải mọi nhà đều có, rất nhiều người ta cày ruộng cày còn toàn bộ nhờ người đến cõng. Thâm canh lại như thế nào nói đến, may có ngươi phát minh ra lưới cày, chỉ cần một con trâu liền có thể tương đương 2 đầu trâu cày, mà lại cày càng sâu. thậm chí liền xem như người lưng cũng so trước kia dễ dàng rất nhiều. Thâm canh mấu chốt vẫn là phải có lớn gia súc, châu ngựa con la, còn phải có tốt nông cụ, cái này không chỉ là được có lưỡi cày dạng này tân tiến hơn cày, còn phải có đầy đủ sắt. Lưỡi cày cày đầu cũng là dùng sắt, còn phải dùng thép tốt, nếu không như thế nào thâm canh xới đất. Nhưng sắt vẫn luôn không phải tiện nghi vật tư, đây là quốc gia vật tư chiến lược, sắt được ưu tiên cung ứng triều đình đánh chế binh khí áo giáp vũ khí. Toàn diện mở rộng lưỡi cày không có vấn đề, nhưng nếu muốn để tất cả lưỡi cày thượng đều lắp đặt cày sắt đầu, cũng không dễ dàng. Bách tính có tiền đều không được, triều đình cũng không có như thế lớn sản lượng sắt. Lý Trị từ thâm canh nghĩ đến lưỡi cày lại nghĩ tới sắt, sau đó lại nghĩ tới quan sát, nghĩ đến quản lý sắt giám, càng nghĩ càng xa. Lý Tiêu xem xét, được kéo trở về, không phải còn không biết được liền tưởng đến đi đâu đây. Đào quặng sắt không dễ, nấu sắt càng không dễ, đốn củi đốt than, khai lò nấu sắt, mặc dù đủ kiểu vất vả, có thể một năm các nơi quặng sắt thượng cũng ra không ra nhiều ít sắt tới. Lý Trị cảm thán, mối sắt từ trước đến nay vì triều đình độc quyền bán hàng, đây là từ Hán triều lên. Mặc dù nói bản triều tiếp tục sử dụng tùy triều cựu lệ, đối mối xóa bỏ lệnh cấm, cũng không chuyên bán muối ăn, mà là cho phép bách tính chính mình sản xuất muối ăn sau đó thương nhân tự do buôn bán, nhưng đối sắt lại là không có chút nào buông lòng cấm chế. Sắt là quốc gia vật tư chiến lược, triều đình tại thiên hạ các nơi thiết lập rất nhiều mỏ giám, chuyên môn đào quặng nấu sắt. Chỉ là thời đại này tìm mỏ cùng nấu sắt kỹ thuật đều không đủ, dẫn đến sản lượng rất thấp. Lý Tiêu nghĩ thầm, nếu là sắt có thể tư nhân kinh doanh, vậy ta ngược lại là có chút biện pháp tăng lên hạ kỹ thuật, nhưng bây giờ sắt là quốc gia kinh doanh, không có chỗ tốt ta cũng lười đi phí kia đầu óc. Bệ hạ, kỳ thật nấu sắt không nhất định không phải muốn đốn củi đốt than phiền toái như vậy, ai trên núi kỳ thật liền có một loại thiên nhiên than đá, móc ra liền có thể thiêu đốt, dùng để nấu sắt kỳ thật muốn thuận tiện nhiều lắm, có thể tiết kiệm rất nhiều đốn củi đốt than nhân lực cùng thời gian. Mặc dù không muốn lẫn vào, nhưng nhìn Lý Trị nói cũng gian nan, liền nhịn không được lên tiếng nhắc nhở hắn một câu. Dù sao hắn chỉ có cái này tri thức, cũng không có cơ hội chính mình đến nấu sắt. Trong núi dưới mặt đất có thiên nhiên than đá, có thể nấu sắt. Lý Trị nhìn chằm chằm Lý Tiêu, cái này than đá là cái gì? Than đá chính là than đá à? Than đá chính là rất nhiều năm trước kia cây cối chôn dưới đất sau khi được qua than hóa hình thành một loại có thể nhưng mà ta. Bất quá giải thích như vậy đoán chừng Lý Trị chưa chắc sẽ tin tưởng, Lý Tiêu liền đơn giản nói, than đá là một loại có thể thiêu đốt tảng đá, bề ngoài đen nhánh, nhưng hỏa lực mạnh mẽ, so với than tuổi đến không thua nhiều ít. Tìm đúng khoáng mạch, liền có thể liên tục không ngừng khai quật ra, chẳng những có thể dùng để nấu sắt, còn có thể dùng để nấu nước sưởi ấm đây. Thiên hạ còn có bực này vật thần kỳ, vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Lý Trị nghi hoặc, người khác nói, hắn có lẽ không tin, có thể Lý Tiêu nói, hắn không khỏi có mấy phần tin tưởng. Bệ hạ, Sơn Hải Kinh một sách bên trong gọi là thạch nhất, mà Ngụy Tấn thời điểm đạo sĩ đan thư bên trong gọi là thạch mặc hoặc than đá, còn cần luyện đan chế dược. Bất quá thứ này luyện đan làm thuốc là không có tác dụng gì, nó tác dụng lớn nhất chính là có thể đốt phát nhiệt. Than đá tại Trung Quốc cổ đại bị phát hiện cùng lợi dụng lịch sử kỳ thật sớm, bất quá nhiều khi lợi dụng có hạn. Tỷ như mãi cho đến lúc này, than đá càng nhiều vẫn là xem như đan dược đồng dạng đồ vật, cùng lưu hình, Diêm Tiêu mấy người đồng dạng chỉ có tiệm thuốc mới có bán. Một ít thương nhân đánh giếng mỏ, mướn người đào than đá bán ra. Hoàng đế không biết cũng không tính hiếm lạ. Than đá thật như vậy dùng tốt, có thể thay thế than tuổi. Đương nhiên có thể à, than tuổi cái đồ chơi này nung cũng không dễ, trước phải sâu trên núi phạt tây, sau đó nung đốt than, trình tự làm việc nhiều, vận chuyển cũng không tiện, hiệu suất còn không cao. Có thể than đá lại khác biệt, tìm tới một cái mỏ, vậy liền có thể quần quần không ngừng đào tới, cái này lượng đều không phải là một cái cấp bậc. Quay lại ta để cho người ta đi chọn mua một chút đi thử một chút. Lý Trị nói, thử một chút liền thử một chút, dù sao thử một lần liền biết. Hoàng đế ngay ở chỗ này, Lý Tiêu ngược lại là nhớ tới chính mình hữu cơ to béo nghiệp đến, lập tức không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội, vội vàng hướng hoàng đế nói lên chính mình muốn thành lập Trường An thứ 241 nghề dự định. Thứ 241 nghề? Đó là cái mới nghề? Lý Trị hỏi. Đúng, cái này nghề gọi môi trường vệ sinh nghề, tên gọi tắt vệ nghề, chủ yếu là làm Trường An vệ sinh sạch sẽ phục vụ, tỉ như chúng ta chuẩn bị trước tiên ở Trường An các đường phố cùng cửa thành còn có đông tây hai dặm, thiết thượng 600 cái nhà vệ sinh công cộng, cũng thuê một chút Trường An lớn tuổi người yếu người quét sạch nhà vệ sinh công cộng cùng đường đi về sau Trường An phố đạo sạch sẽ gọn gàng, tuyệt sẽ không có cất nước tiểu chảy ngang, nước bẩn loạn hành chi tình huống, liên ra vào thành Trường An con la, đều phải tại đuôi ngựa sau lắp đặt một cái giám túi, đem phân và nước tiểu thu thập lại, không ô nhiễm đường đi. Lý Tiêu miêu tả một cái tương lai sạch sẽ mỹ lệ đường đi. Ngươi làm sao có ý tưởng này? Lý Trị không nghĩ tới Lý Tiêu còn có tâm tư suy nghĩ những chuyện nhỏ nhặt này. Kỳ thật vấn đề này cũng không phải thần ý nghĩ, là Thái sư trưởng Tôn Công cùng Vũ Công, Hàn Công, Trử Công mấy vị trí sĩ tiền tể tướng đám đó nghĩ cái gì, bọn hắn mặc dù lui ra tới, nhưng cũng còn muốn vì triều đình cống hiến ánh sáng cùng nhiệt, muốn vì Trường An bách tính nhóm bàn bạc hiện thực, vì mỹ lệ đế đô lồng lộng hoàng thành tận một phần lực. Lại là trưởng Tôn Vô Kỵ bọn hắn nhu đồ, Lý Trị tự động cảm thấy trong này khả năng có thâm ý. Nhưng Lý Tiêu nói, việc này tuy là mấy vị lao thần nhu đồ, nhưng mấy vị già cũng không có tinh lực quản những này, liền ra 2000 quan tiền, giao cho thần đến xử lý việc này. Ngươi gần nhất giống như thái sư bọn hắn lui tới không ít. Lý Trị trong lời nói có hàm ý. Thần giúp bệ hạ quan tâm mấy vị lao tướng công. Lý Tiêu cũng trong lời nói có hàm ý. Ta biết ngươi không yên lòng bọn hắn, ta giúp ngươi giám thị bọn hắn à, ta là trung thần, nhanh khen ta. Lý Trị nhẹ gật đầu, người hiểu ta quả nhiên Lý A Tam. Việc này giao cho Ung Châu phủ là được rồi, ngươi vẫn là đem bắp ngô giám thị tốt. Lý Trị nói, đại tài có thể nào tiểu dụng đây. Việc này như giao cho quan phủ nha môn, chỉ sợ dự tính ban đầu tuy tốt, nhưng một lúc sau, không khỏi biến cố. Vấn đề này vẫn là từ dân gian tự mình đến xử lý càng tốt hơn, kỳ thật bệ hạ chỉ cần cho Ung Châu nha môn một đạo ý chỉ, để bọn hắn đem đóng nhà vệ sinh công cộng nhóm cho ta, những chuyện khác ta tự nhiên sẽ làm tốt, không cần đến triều đình ra một văn tiền. Lý Trị cười ha ha một tiếng, khẩu khí cũng không nhỏ à, không cần triều đình ra một văn tiền, ngươi có thể đem sự tình làm tốt. Có thể. Quy 1 chương 269, thần có diện sĩ tộc chi pháp. Chương 269, thần có diện sĩ tộc chi pháp. Đường triều tiệm thuốc bên trong luôn có thể mua được rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, tỉ như than đá, tỉ như diêm tiêu, tỉ như đá kiểm, tỉ như lưu hình, thủy ngân, chỉ chờ có rất nhiều theo Lý Tiêu căn bản không phải dược liệu đồ vật ở chỗ này bán ra, cái gì mì thuốc, cái gì tắm đâu, chân châu các loại, Lý Tiêu đến, còn để tiệm thuốc lại nhiều rượu thuốc, nước hoa, xà phòng chờ không ít thứ. Tiệm thuốc bên trong kỳ thật không chỉ có dược liệu, còn có đan tài, cũng không ít đồ dùng hàng ngày. Làm có được một nhà tiệm dược liệu Lý Tiêu, biết các đạo sĩ luyện đan than đá, tại hoàng đế xem ra cũng rất bình thường. Dù sao những đạo sĩ kia đốt lô luyện đan, thế nhưng là đủ loại cổ quái kỳ lạ vật liệu đều sẽ đi đến thêm. Thái Tông lúc tuổi già, thân hoạn bệnh nặng, kết quả phục dụng Thiên Trúc Phương sĩ luyện chế duyên nguyên đan, kết quả bệnh tình tăng thêm. Lý Trị đối đan dược không quá tin tưởng, dù là đạo gia là hắn Lý gia lễ kính chỉ giáo, cái gì duyên nguyên trường thọ đan dược thì càng không tin. Chẳng qua nếu như đạo sĩ luyện đan than đá có thể làm cho nấu sắt càng thêm tiện lợi, có thể đề cao đại đường sắt sản lượng, như vậy Lý Trị liền sẽ không để ý than đá vẫn là than tuổi. Lý gia bên ngoài bể bơi để hoàng đế Lý Trị rất thích, tuy nói hoàng gia xa hoa hơn cũng có, nhưng là không còn Lý gia loại này thiết kế mới lạ, nhất là bể bơi tăng thêm ghế nằm, trời hóng mát, lại phối hợp bốn chân quần đùi cùng ướp lạnh nước ô mai hoặc dưa hấu, thật là khiến người ta thoải mái không muốn rời đi. Lý Trị rất hâm mộ Lý Tiêu kia tiêu sái thế bơi, tại ao khu nước sâu bên trong có thể theo con cá giống như du động. Hắn một đường đường thiên tử, lại chỉ có thể ở nước cạn trong vùng nằm sấp, còn phải cưỡi một con thổi phồng da dê. Thụy Khanh A, ngươi theo Thôi Viên ngoại ở giữa đến cùng có cái gì khúc mắc a? Lý Trị ngay từ đầu còn cảm thấy cưỡi một con da dê tại trên nước thật mất mặt, có thể một hồi liền đã quen thuộc tại thanh lương trên nước đồng bền loại này cảm giác tuyệt vời. Huống chi Lý Tiêu còn để cho người ta làm cái đại mục khay, phía trên bày biện mấy dạng tươi mới hoa quả, còn có ướp lạnh nước ô mai. Khay bồng bền tại trước mặt trên nước, tại trong nước hồ cũng có thể bên cạnh thoải mái bên cạnh uống. Thôi chi đễ. Lý Tiêu nằm tại từ mấy chương thổi phồng da dê tạo thành một chương da dê trên ghế nằm, rất tiêu sái, rất hưởng thụ. Còn có cái nào Thôi Viên ngoại, không phải liền là hắn a? Thôi chi đễ tam đệ Thôi Chi Ôn tại ngự sử đài vì trong điện hầu ngự sử, hắn thượng tấu vạch tội ngươi. Vô duyên vô cớ, luôn không khả năng vạch tội ngươi. Lý Trị bưng chén nước ô mai, uống đồng dạng đắc ý. Mỗi lần tới Lý gia, luôn có vui mừng ngoài ý muốn. Lý Trị trước kia chỉ gặp qua da dê thổi phồng làm thành da dê bẻ. Vẫn là lần đầu Lý Tiêu tại nhà mình trong bể bơi cũng dùng tới cái đồ chơi này, còn biến thành như thế có thể cưỡi có thể nằm đồ chơi hay. Vô sỉ. Lý Tiêu nghe nói Thôi Chi đễ thế mà để huynh đệ vạch tội chính mình, thật đúng là nhịn đau không được mắng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thôi Chi đễ nhục ta trước đây, bây giờ ngược lại đánh một bữa cào, thật sự là không thể nhẫn. Lý Tiêu liền đem lần trước Thôi Chi đễ để cho người ta đến chuyện kết thân nói luận, nói cái gì kết thân, nhưng lại là muốn đem một cái tỷ sinh nữ cho ta làm tiếp, cũng không phải mộ xem thường tỷ sinh nữ, có thể Thôi Chi đễ đưa cái tỷ sinh nữ cho ta, lại muốn ta cho hắn 100 vạn bồi cửa tài, còn muốn cho hắn nữ nhi chuẩn bị 100 vạn tiền đồ cưới, mà khác còn muốn đoạt mộ điêu tấm in ấn thuật, đây không phải khinh người quá đáng sao? Lý Trị kỳ thật đã sớm biết việc này, Bách Kỵ Ti mặc dù nhân thủ không phải rất nhiều, nhưng hai mắt khắp Trường An còn có thể làm được. Thôi Chi đễ có chút quá mức, một cái tỷ sinh nữ nếu nói đưa cho ngươi làm tiếp cũng chẳng có gì, nhưng cũng dám nhắc tới vô lễ như thế yêu cầu, thật quá mức. Bệ hạ, kỳ thật Thôi Chi đễ dụng tâm hiểm ác, thần rất rõ ràng. Hán Ngụy đến nay, sĩ tộc vọng tộc một mực lũng đoạn học thuật, nhờ vào đó lấy ảnh hưởng triều đình. Bây giờ tuy nói trên triều đình, sĩ tộc xuất thân chiếm cứ cao vị người không có mấy cái, phần lớn là hân quý xuất thân, có thể sĩ tộc lại chiếm cứ lấy triều đình từ trên xuống dưới, nhất là ở địa phương, bọn hắn là chỗ nào cũng nhúng tay vào. Lý Đường là quan lũng tập đoàn xuất thân, lại là võ tướng lập nghiệp, đối sĩ tộc thiên nhiên có chút phản cảm, nắm giữ thiên hạ sau đối kẻ sĩ càng thêm còn nhiều thêm mấy phần kiêng kỵ. Lập tức đánh thiên hạ dễ dàng, nhưng không thể lập tức nắm chính quyền. Quan Lũng tập đoàn mặc dù thành lập mấy vương triều, có thể từ đầu đến cuối đều không thể thoát khỏi sĩ tộc lực ảnh hưởng. Dù là Quan Lũng tập đoàn có thể để trên triều đình chỉ có mấy cái sĩ tộc xuất thân tiểu miêu tiểu cầu, nhưng bọn hắn lực ảnh hưởng y nguyên để hoàng đế đều vô cùng kiêng kỵ. Nói đến tựa hồ có chút kỳ quái, triều đình đều không có có phân lượng người phát ngôn, vậy bọn hắn lại lấy ở đâu để hoàng gia kiêng kỵ lực ảnh hưởng sao? Cái này phải từ nơi này thời đại một chút đặc sắc tới nói, tỉ như nói Hán Ngụy đến nay, sĩ tộc lũng đoạn học thuật. Đừng nhìn Quan Lũng tập đoàn nhóm nắm giữ thượng tầng, thế nhưng là chỉ dựa vào một đám võ tướng là không quản được thiên hạ. Theo Trường An ba tỉnh lục bộ chín tự năm giám, đến 24 ti 16 vệ phủ, chỗ nào không có những này sĩ tộc. Có thể nói, các bộ ti nha môn chủ yếu quan viên mặc dù đều là lấy Quan Lũng tập đoàn làm chủ hơn quý phái, nhưng phía dưới bên trong tầng dưới quan viên thậm chí là lại viên, trên thực tế đều là lấy sĩ tộc xuất thân làm chủ người đọc sách chiếm cứ. Hán Ngụy đến nay, người bình thường là không có cơ hội đọc cái gì sách. Đến một lần sĩ tộc cầm giữ giáo dục quyền, thứ hai bọn hắn lũng đoạn lấy học thuật. Đọc sách chi phí cao, học thuật cũng đều tại sĩ tộc trong tay cầm giữ, lâu dài liền tạo thành đọc sách người lấy sĩ tộc xuất thân làm chủ, cho dù là chút thứ tộc hàn môn, kỳ thật cũng không phải chân chính người nghèo, mà là chỉ một chút không phải sĩ tộc tiểu địa chủ nhóm. Đại Đường biết chữ xuất là rất thấp, so sánh với Tống Minh biết chữ xuất thấp đáng sợ, điều này sẽ đưa đến một cái nghiêm trọng hơn vấn đề, làm quan làm lại, dù sao cũng phải nhận thức chữ đi. Kết quả là, mặc dù Quan Lũng tập đoàn thành lập mấy cái vương triều, nhất liền phế bỏ sĩ tộc có thể cầm quyền cựu phẩm trong chính chế, thực hành lấy cửa ấm chế kiêm tiến cử chế làm chủ mới tuyển quan chế độ, thế nhưng là những cái kia tầng dưới còn lại, nhất là các thiên hạ các nơi trong nha môn làm việc lại viên giai tầng, kỳ thật bọn hắn là không cách nào khống chế, những này lại viên chính là lấy sĩ tộc xuất thân con người làm giá chủ. Sĩ tộc lũng đoạn học thuật, cầm giữ giáo dục quyền, thiên hạ các nơi, ngoại trừ số ít quan học bên ngoài, tư học trên cơ bản là các sĩ tộc chỗ làm, tiên sinh cũng là sĩ tộc người, cho dù có chút thứ tộc hàn môn tử đệ có cơ hội đọc sách, vậy cũng giống nhau là học sinh của bọn hắn. Cho nên nói từ trung ương tới chỗ, thượng tầng đứng đây chính là lấy quan lũng phái làm đại biểu vân quý tập đoàn, nhưng là tại trung hạ tầng, nhưng thật ra là lấy sĩ tộc làm đại biểu văn nhân giai tầng. Mặc dù tùy triều bắt đầu liền đẩy ra khoa cử chế độ, ý đồ cho thứ tộc hàn môn nhập sĩ cơ hội, ý đồ cho những cái kia tiểu địa chủ tăng lên địa vị, nhưng khoa cử chế độ đẩy ra sau cũng không thuận lợi, mãi cho đến lúc này, khoa cử nhập sĩ kỳ thật cũng hoàn toàn không có đạt tới lúc trước thiết lập người dự tính ban đầu. Khoa cử mỗi năm cử hành, thậm chí đủ loại khoa đa đạt mấy chục khoa, có thể chọn ra sĩ tử lại không nhiều, có thể chịu được dùng người càng ít, đến bây giờ, khoa cử con đường này, kỳ thật cũng là bị vân quý quan lại nhóm cầm giữ ảnh hưởng. Thi khoa cử, vừa muốn quan viên địa phương tiến cử địa phương hương giá có tài danh hương hiển, thứ hai chủ yếu là quan địa phương học cùng kinh thành quốc tử giám bên trong học sinh, mà những này quan học bên trong học sinh thì lại lấy quý tộc cùng quan lại tử đệ làm chủ. Bởi vậy làm ra làm đi, có thể bước vào khoa cử ngưỡng cửa này người vô cùng ít ỏi. Lại thêm đường chiều khoa cử khảo thí lại vô cùng không khoa học, thi nội dung có chút tạp, chúng tuyển tiêu chuẩn loạn hơn đến, không dán danh khảo thí, thậm chí chúng tuyển sĩ tử vẫn là lấy dòng dõi cùng danh khí làm chủ, loại này không lấy thành tích đầu mục tiêu chuẩn khoa cử khảo thí, cuối cùng sao có thể thực sự trở thành thủ sĩ khảo thí đâu, bất quá là cho quý tộc hân thích cùng quan lại đám tử đệ nhiều một cái nhập sĩ giai thôi. Sĩ tộc muốn chơi khoa cử, cũng còn chơi không lại trên triều đình những cái kia chế định quy tắc hân thích đám quan chức, chớ nói chi là chân chính hàn môn thứ tộc, cùng phổ thông bách tính. Có thể sĩ tộc mặc dù trên triều đình chơi không lại các quý tộc, khoa cử thượng cũng ở vào hạ phong, nhưng vẫn là câu nói kia, bọn hắn lũng đoạn học thuật à. Triều đình tuy có quan học có thể mới mấy chỗ. Quốc tử giám tuy có mấy ngàn học sinh, nhưng lại có mấy cái là thật đọc sách. Địa phương châu huyện, thường thường một châu một huyện mới một chỗ quan học, mười mấy cái học sinh mà thôi, mà một châu một huyện lại có bao nhiêu nhân khẩu. Kết quả cuối cùng chính là đến bây giờ, quan lũng tập đoàn đều hưng thay mấy cái vương triều, nhưng bọn hắn đều không thể rời đi sĩ tộc. Mặc dù bọn hắn một mực bài xích chen ép sĩ tộc, nhưng lại không thể rời đi bọn hắn. Vương triều thái bình càng lâu, thậm chí càng không thể rời đi bọn hắn. Một cái nha môn, dù là chủ quan lần quan đều là những cái kia công văn phái, có thể người phía dưới tóm lại vẫn là được rơi vào sĩ tộc xuất thân những này quan lại trong tay. Kỳ thật tại càng tầng dưới chót, sĩ tộc cùng hào cường nhóm chiếm cứ tỷ lệ càng nhiều. Nói tóm lại, đại đường bây giờ tình huống chính là, trên triều đình là lấy quan lũng tập đoàn cùng sơn đông tân quý nhóm làm chủ, trong đó cũng không ít trước kia cùng vũ xuyên tập đoàn hợp lưu quan lũng gia tộc giàu sang. Bọn này hào cường bên trong cũng có một chút trước kia không thế nào bị quan đông sĩ tộc coi trọng sĩ tộc, mà ở trung ương cùng địa phương các trong nha môn, sĩ tộc chiếm cứ bên trong tầng dưới vị trí. Tại càng dưới đáy nông thôn thì là hào cường cùng tông tộc nhóm cầm giữ khống chế. Đây là hơn một cái nguyên kết cấu, cũng có thể xem là kim tự tháp kết cấu, tương đối ổn định. Theo thủy thống nhất thiên hạ đến đường lại ủng thiên hạ, trên triều đình cùng sĩ tộc tranh đấu, nhưng thật ra là đang đánh vang bọn hắn đối đầu tầng ăn mòn, không cho bọn hắn chiếm cứ nhiều quyền phát biểu hơn. Nhưng đối với bên trong tầng dưới vị trí, bọn hắn nhưng lại không thể thay thế. Chỗ nào cũng đúng tay vào, ở khắp mọi nơi, đây chính là theo Dương Quảng, đến Lý Thế Dân, lại đến bây giờ Lý Trị những hoàng đế này đối sĩ tộc kiêng kỵ chỗ. Đừng nhìn thôi chi đệ mới bất quá quan ngũ phẩm, một cái nho nhỏ viên ngoại lang, nhưng thiên hạ sĩ tộc, năm họ 7 người sử dụng thủ, riêng này năm họ cũng không biết có bao nhiêu người, bọn hắn có thể trên cơ bản đều là người đọc sách, dù là không vào triều làm quan, không thể khoa cử nhập sĩ, nhưng đến các nơi châu huyện trong nha môn làm cái lại viên, kia là tuyệt đối không có vấn đề. Thậm chí bọn hắn coi như không đi làm lại, coi như ở nhà chú kinh thư, xử lý cái tư học thụ giảng bài, đó cũng là ảnh hưởng to lớn. Bệ hạ, thần cũng xem sớm không quen những này sĩ tộc sắc mặt, thần có biện pháp đối phó bọn hắn, rút tuổi dưới đáy nổi chi pháp, có thể để cho bọn hắn lại không cách nào phép lối, chẳng những không có khả năng khôi phục Ngụy Tấn thời điểm cản rỡ đắc ý, thậm chí ngay cả hôm nay cuồng vọng như vậy vốn liếng đều cũng không còn có. Bệ hạ, thần có diệt sĩ tộc chi pháp. Quy 1 chương 270, tuyệt hậu kế. Chương 270, tuyệt hậu kế. Lý Trị bịch một tiếng rơi xuống bể bơi. Không biết bơi hắn lập tức uống vào mấy ngụm nước tắm, còn tốt Lý Tiêu tay mắt lênh lẹ, vội vàng kéo lại không ngừng bay nhảy hoàng đế. Bệ hạ, mời đứng thẳng người, nơi này là nước cả khu. Lý Tiêu xem hoàng đế chính ở chỗ này kinh hoàng bay nhảy, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Lý Trị lại bay nhảy đến mấy lần, mới đứng thẳng hai chân. Khi hắn đứng thẳng về sau, nước kỳ thật mới đến bộ ngực hắn. Có chút xấu hổ. Lý Trị lau một cái trên mặt nước, lại không lo được vừa rồi mất mặt bộ dáng, hắn một thanh nắm chặt Lý Tiêu tay, rất dùng sức, cầm Lý Tiêu cổ tay đều đau. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Lý Trị quát hỏi. Mấy tên thị vệ cấp tốc đuổi tới bên cạnh ao, Lý Trị lại đối bọn hắn phất tay, thối lui đến ngoài trăm bước, bất kỳ người nào không được đến gần nơi này, nếu có xông vào người, giết không tha. Bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng tay đè lấy ngàn dao mổ trâu không người lui ra. Lý Tiêu vịn hoàng đế, "Vậy hạ, không bằng lên trước bờ lại nói." Hoàng đế trẻ tâm thần toàn loạn, lúc này chỉ cảm thấy đầu góc ông tắc hưởng. Trời hóng mắt xuống, Lý Trị cầm khăn mặt lau khô trên người nước. "Ngươi có biết hay không, câu nói mới vừa rồi kia nếu là truyền ra ngoài, ngươi sẽ là kết cục gì sao? Chết không có chỗ chôn." Còn chưa từng có người nào dám như thế cuồng vọng nói phải diệt sĩ tộc, liền xem như Thái Tông hoàng đế cũng không dám có ý nghĩ như vậy, nghĩ cũng không dám nghĩ. Năm đó Thái Tông lúc tu thị tộc chí, cũng bất quá là thoáng chèn ép hạ sĩ tộc mà thôi. "Bệ hạ, ta đại đường quý tộc tại triều đình có thành lập chi công, mà sĩ tộc môn phiệt sao bọn hắn có gì công lao, lại dựa vào cầm giữ học thuật lợi, lúc nào cũng uy hiếp ta đại đường thiên hạ a." Sĩ tộc đỉnh phong thời đại là tại Ngụy Tấn thời điểm, cựu phẩm trong chính chế xuống, sĩ tộc đạt tới cường thịnh. Bởi vì cái gọi là thủ sĩ không lấy mới, mà chỉ luận dòng dõi, loại này chế độ Lý Tiêu cảm thấy hoang đường. Mặc dù đường triều lấy cửa ấm chế làm chủ chế độ, cũng không tốt, kỳ thật cũng coi là biến tướng cựu phẩm trong chính chế, nhưng dù sao vẫn là có chút tiến bộ. Lý Tiêu hiện tại là quý tộc. Tại thế lực giai tầng phân chia bên trong, hắn là bị ngầm thừa nhận xếp vào quan lũng trong tập đoàn, mặc dù chỉ là cái tân tấn tiểu quý tộc. Bất quá chân chính nói đến, Lý Tiêu xuất thân thực tế là quan lũng tiểu địa chủ xuất thân. Hắn cái giai tầng này, chính là lúc trước tùy triều thiết lập khoa cử chế mới bắt đầu, muốn mượn khoa cử chế độ mà cất nhắc địa chủ thứ tộc. Địa chủ thứ tộc thực lực không có sĩ tộc cường đại, nhưng số lượng càng rộng, cái giai tầng này là nông thôn người khống chế. Làm chết sĩ tộc, thứ tộc địa chủ mới có chân chính ngày nổi danh a. Mà trong lịch sử, chính là khoa cử chế độ đem sĩ tộc làm chết, đường triều đầu tiên là đem quý tộc cấp này tầng đùa chơi chết, đường về sau liền không có quý tộc chân chính. Mà sau đó, đường triều lại đem khoa cử chơi rất trượt, mượn khoa cử đem sĩ tộc cũng chơi không sai biệt lắm, thật vất vả sĩ tộc thay đổi quan niệm, cũng gia nhập khoa cử trong đại quân, thậm chí bằng vào bọn hắn đối học thuật ưu thế, dần dần khống chế khoa cử con đường này. Có thể trong nháy mắt muộn đường ngũ đại thập quốc, đám kia quân nhân tên điên binh lính cản quấy nhóm, triệt để đem sĩ tộc vô liếng, đem văn nhân sống lưng cắt đứt, văn nhân thành thời đại đó hèn hạ nhất một đám người. Tống lập quốc, ngừng chiến tranh, chăm lo văn hóa giáo dục, mặc dù định ra cùng sĩ phu cộng trị thiên hạ cái này một nước sách, có thể từ tống lên, đã không có chân chính sĩ tộc, tống triều cùng hoàng đế cộng trị thiên hạ sĩ phu, đã là thông qua khoa cử khảo thí nhập sĩ một cái hoàn toàn mới giai tầng, bọn hắn chính là lấy thứ tộc địa chủ là chủ lực mới sĩ phu giai tầng, nhưng đã không còn là Hán Ngụy đến nay sĩ tộc. Trung Quốc trong lịch sử, quý tộc chân chính cùng sĩ tộc đều là kết thúc tại đường triều, chỉ bất quá quý tộc chết sớm điểm, sĩ tộc vong tối nay. Đường về sau, Tống Minh hai cái này người Hán đại nhất thống vương triều, kỳ thật cũng không có quý tộc chân chính cùng sĩ tộc, có chỉ là sĩ phu. Võ Vân quý tộc cùng sĩ tộc, Lý Tiêu cảm thấy kỳ thật sĩ tộc càng có thể không. Bệ hạ, thần đương nhiên minh bạch, nhưng nguyên nhân chính là đây, bệ hạ chẳng lẽ không cảm thấy được những này sĩ tộc quá mức thâm căn cố đế, đuôi to khó vây sao? Lý Tiêu dụ hoặc lấy hoàng đế, kỳ thật ức chế sơn đông sĩ tộc nhiều năm như vậy, kinh lịch mấy triều, nhưng một mực không có hiệu quả gì, nguyên nhân chân chính là không có đụng tới sĩ tộc mệnh mạch. Thôi Chi Đễ như thế đối Lý Tiêu, cái này cũng không chỉ là hai nhà bọn họ ân oán cá nhân, lần này có Thôi Chi Đễ, lần sau nói không chừng liền lại có cái nào vương mộ mộ, lô mộ mộ tới. Lý Tiêu biết mình làm sự tình, kỳ thật rất nhiều đều là bị sĩ tộc không thể chịu đựng, tỉ như Lý Tiêu tại Lam Khê thành lập Lam Khê thư viện. Trước kia tiểu đả tiểu nháo, sĩ tộc không có chân chính đưa vào mắt, chỉ coi là cái tiểu địa chủ nhà nhà học, nhưng Lam Khê thư viện có tài chính cùng trong kinh mấy vị đại lao ủng hộ về sau, lại có Lý Tiêu chính xác chỉ đạo, hiện tại có thể nói là càng xử lý càng náo nhiệt, chiêu sinh cũng là càng ngày càng nhiều. Năm nay 6 tháng cuối năm học kỳ mới bắt đầu, thư viện đã tiếp tục lại khuyết chương làm, đến lúc đó thư viện sinh viên quy mô đem mở rộng gấp 2-3 lần, có được hơn ngàn học viên, ảnh hưởng này lực liền không chỉ có lại cực hạn tại Lam Khê Hương, thậm chí không còn cực hạn tại Lam Điền huyện. Mà trường học chính là sĩ tộc nhóm độc chiếm, bọn hắn sẽ không dễ dàng đem khối này quyền lực chia sẻ cho người khác. Lý Tiêu một cái tiểu địa chủ tiểu quý tộc, dám đụng vào khối này, bọn hắn tuyệt sẽ không khách khí. Lại tỉ như Lý Tiêu hiện tại nắm giữ in ấn thuật, mặc dù in ấn thuật còn không có chân chính sử dụng, có thể Thôi Chi Đễ liền đã phát giác in ấn thuật to lớn tiềm lực, cùng đối bọn hắn sĩ tộc uy hiếp. Tạo giấy, chế mực chờ những này kỹ thuật cùng sản nghiệp đều chủ yếu nắm giữ ở các nơi sĩ tộc trong tay, sĩ tộc nắm giữ học thuật, nắm giữ thư tịch, thậm chí liên chép sách viết chữ giấy bút mực chờ đều nắm trong lòng bàn tay. Cho tới nay, bọn hắn thông qua loại này học thuật cùng giáo dục tài nguyên lũng đoạn khống chế, để thiên hạ chỉ có số người cực ít có thể nắm giữ tri thức, có thể học chữ. Đây cũng là bọn hắn duy trì lấy chính mình cao cao tại thượng địa vị một loại thủ đoạn đặc thù, bọn hắn là nắm giữ tri thức học thuật người, bất luận ai nắm chính quyền, đều phải cùng bọn hắn cùng hưởng thiên hạ. Lý Tiêu in ấn thuật đem mang đến thư tịch cách mạng, đến lúc đó một bộ cựu kinh không còn là giá trị mười mấy sâu thậm chí cao hơn, ấn một bộ cựu kinh có lẽ chi phí chỉ cần 1-2 quan tiền, sẽ có càng nhiều người có thể mua nội sách. Học thuật cùng tri thức sẽ không còn là cao cao tại thượng đồ vật, đến lúc đó liên bọn tiện dân đều có thể có, đây là sĩ tộc nhóm tuyệt sẽ không cho phép sự tình. Lý Tiêu in ấn thuật bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp đoạt đi, nếu bọn họ nắm giữ in ấn thuật, Lý Tiêu tin tưởng, bọn hắn cũng sẽ không thật đem thư tịch giá cả hạ xuống bao nhiêu. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Vẹn vẹn Lam Khê thư viện cùng in ấn thuật, Lý Tiêu liền đã gắt gao đắc tội toàn bộ sĩ tộc, đây không phải Lý Tiêu theo thôi ra ân oán cá nhân, Lý Tiêu xem rất rõ ràng. Hắn nếu không chủ động tiến công, như vậy hắn sẽ rất sắp bị những cái kia sĩ tộc bao phủ. Bệ hạ, thần nguyện ý đem bản khắc in ấn thuật dâng cho bệ hạ, dùng cái này in ấn thuật in ấn thư tịch, có thể đem thư tịch chi phí giảm mạnh. Viết tay một cuốn sách và chữ, nội mã một quan tiền, còn không tính trang giấy tiền, nhưng nếu như dùng bản khắc in ấn, chỉ cần in ấn số lượng lớn đủ, như vậy chi phí có thể giảm mạnh. Có thể rơi xuống nhiều ít? Lý Trí hỏi. Trường An có rất nhiều chép sách người, đồng đều giá vạn chữ ngàn văn. Nếu là có danh khí chép sách người, giá cả còn cao hơn. Bởi vậy tri thức ở thời đại này đúng là rất đáng tiền. Tùy tiện một quyển sách, liền phải mấy ngàn tiền thậm chí là hơn vạn tiền. Trong nhà ai nếu là có cái mấy trăm quyển sách, vậy cũng là kẻ có tiền, nếu nhà ai tàng thư vạn quyển, đây tuyệt đối là đỉnh cấp phú hảo. Quy 1 chương 271, đòn sát thủ. Chương 271, đòn sát thủ. Giấy quý, mực quý, chép sách quý hơn. Chớ nói chi là, rất nhiều kinh thư chú thích các loại sách, các sĩ tộc đều là tư tàng, cũng sẽ không lấy ra chia sẻ. Bệ hạ, bản khắc in ấn có thể đem thư tịch chi phí giảm mạnh, một quyển vạn chữ thư tịch, chỉ cần 5-60 cái bản khắc là cố định, in ấn thư tịch đếm càng nhiều thì chi phí hàng càng thấp. 5-60 cái bản khắc bao nhiêu tiền? Lý Trị truy vấn. Một bộ bản khắc 5-60 khối, không cần bao nhiêu tiền, tiền vốn bất quá là viết bản cùng các bản, viết một bộ bản kỳ thật cũng liền ngàn văn tả hữu, theo chép sách giá cả không sai biệt lắm. Các bản chi phí chỉ cần là bản khắc tấm ván gỗ tiền cùng bản khắc công tượng tiền công, một cái ưu tú công tượng một ngày liền có thể khắc một cái bản khắc, nhưng bản khắc công tượng tiền công có thể kém xa chép sách người. Cho dù tốt bản khắc sư phó cũng bất quá là thợ thủ công, mà lại nghèo túng chép sách người cũng là người đọc sách. Một cái công tượng một ngày tiền công mới nhiều ít. Trừng trăm tiền cũng không tệ rồi, một bộ bản khắc coi như phải 60 công nhân, cũng bất quá 6000 tiền tiền công, vật liệu chi phí lại có thể có bao nhiêu đây? Một bộ bản khắc khác ra, Chu Toàn vốn không đến thập quan tiền. Nếu như chỉ ấn một quyển sách, kia đúng là không sánh bằng chép sách, chép một quyển mới 1000 tiền, chép còn càng đẹp mắt chút. Nhưng nếu như là 10 bản, 100 bản, thậm chí là 1000 bản sao? Ấn 1000 bản cùng ấn một bản, bản khác chi phí không thay đổi, bất quá là nhiều một chút trang giấy, mực in đóng sách tiền công mà thôi, nhưng đó là đầu nhỏ. Chép 1000 vốn là chép một quyển 1000 lần giá cả, một bản nhất quán ngàn vốn sẽ phải 1000 sâu. Ấn một bản thập sâu, ấn 1000 bản khả năng chi phí mới 1-200 sâu. Số lượng càng lớn, bản khác chi phí liền càng thấp, đây chính là bản khác ưu thế, huống chi, bản khác còn có một chỗ tốt, chỉ cần viết bản người biết chữ là được, bản khác người không cần biết chữ, thậm chí một cái bản hiệu đính tốt, đằng sau liền có thể một mực ấn, không cần lại lo lắng sẽ có in ấn sai lầm, không cần như viết tay, sách vợ phải hiệu đính. Mấu chốt một điểm là, bồi dưỡng 1-200 cái thậm chí mấy trăm bản khắc sư phó dễ dàng, tìm một nhóm in ấn cùng đóng sách công nhân lại càng dễ, nhưng muốn tìm hơn ngàn cái chép sách người đồng thời chép sách cũng không dễ dàng, cái này cũng không chỉ là chi phí vấn đề. Bệ hạ, triều đình khoa cử Minh trải qua khoa khảo thử cựu kinh, một bộ cựu kinh nếu giao cho thần đến in ấn, thần có thể một năm bên trong ấn ra 1 vạn bộ đến. Cựu kinh là 3 lễ 3 truyền tăng thêm dịch, sách, thơ. Đây là Minh trải qua khoa sách giáo khoa, khảo thí nội dung đều xuất từ cái này 9 bản nho ra kinh điển. Một năm ấn 1 vạn bộ cựu kinh. Lý Trị trong mắt tinh quang bạo khởi, như một đầu vệ nhân mãnh hổ nhìn chằm chằm Lý Tiêu. 1 vạn bộ cựu kinh. Lý Tiêu tự tin đường. Một bộ muốn bao nhiêu tiền? Lý Trị hỏi lại. Tục ngữ nói tốt, cựu kinh chính văn, không thông qua 478,000990 năm chữ. Đồng tử ngày tụng 300 chữ, 05 năm, hơi có thể lên miệng. Nói là ít, nhưng một bộ xuống tới cũng không ít chữ, trọn vẹn hơn 47 vạn chữ đây. Một quyển văn chữ, vậy cũng phải 48 quyển. Trương An lợi hại chép sách người, một ngày chép 1 vạn, vậy cũng phải chép lên một cái nửa tháng. Lý Tiêu bản khắc in ấn, một cái bản cũng liền hơn 100 chữ, một bộ bản liền phải hơn 2,600 trường, nếu muốn ấn 1 vạn bộ, khẳng định thật tốt mấy phó bản khác, chỉ riêng khắc bản liền phải mấy vạn tấm, đó là cái không nhỏ công trình. Bất quá bản khắc in ấn lượng càng lớn, chi phí liền càng thấp. Tấm tiền hẹn 5-600 sâu, viết bản hẹn 200 sâu, giấy cùng mực tiền hơi quý, in ấn đóng sách công nhân ăn tiền khác mà tính toán. Ngươi liền nói một bộ cựu kinh bao nhiêu tiền? Lý Trị không hiểu do in ấn chi phí, trực tiếp hỏi. Nếu như ấn 1 vạn sách, một bộ cựu kinh 48 quyển, chi phí ước chừng có khống chế tại 30 sâu bên trong. Lý Trị nghe nói trong lòng tính toán một cái, chép sách, một bộ cựu kinh tối thiểu chép sách phí liền phải gần 50 sâu, cái này giấy ngọn bút tiền còn muốn khắc tính, mà giấy mực thế nhưng là tốn hao rất cao. Nói tóm lại, bình thường chép một bộ cựu kinh, đoán chừng không dưới 100 quan tiền, dù là lại kém, cũng không thiếu được bao nhiêu. Bởi vậy nói, cái này thời đại, rất nhiều người đọc sách đều là mượn sách chính mình chép. Còn nếu là gia tộc điều kiện, chép đều chép không dậy nổi. Chép một bộ chi phí cuối cùng xuống tới được gần 100 sâu, mà in ấn một bộ chi phí mới 30 sâu. Lúc này mới không đến 31 a. Bệ hạ, mấu chốt vẫn là giấy quá đắt, nếu là bệ hạ cho thần một chút tạo giấy cùng tạo mực công tượng, thần còn có thể đem chi phí lại xuống hàng không ít. Tạo giấy thuật mặc dù xuất từ Hán đại, nhưng ở Nam Bắc triều thời kỳ có bay vọt kỹ thuật tiến bộ, bất quá mặc dù tạo giấy thuật tăng mạnh, có thể trang giấy y nguyên rất đắt, đường triều giấy so sánh giá cả lên Tống triều đến, đoán chừng không chỉ gấp 10 lần. Nếu là theo Minh Thanh lúc so, kia càng là chênh lệch gấp mấy chục lần nhiều. Tạo giấy thứ này nói khó không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản, chỉ bất quá sĩ tộc nhóm phần lớn tàng chân. Ngươi có biện pháp giảm xuống tạo giấy cùng chế mực chi phí? Lý Trị hỏi. Có thể. Coi như Lý Tiêu bây giờ còn chưa có nghiên cứu ra mới tạo giấy kỹ thuật, nhưng chỉ cần hợp nghệ quá trình các loại tiến hành chút cải tiến, như vậy hiệu suất cũng sẽ gia tăng thật lớn, hậu thế sản xuất quản lý trình độ không phải cái này thời đại người có thể so sánh, xưởng nhỏ thức sản xuất vốn là chi phí tương đối cao. Nếu như tăng lớn quy mô, tăng lên hiệu suất, thậm chí tại nguyên vật liệu khối này tiến hành khống chế, như vậy chi phí nhất định có thể giảm mạnh. Lại nói, in ấn thư tịch mục đích là phổ cập mở rộng, cũng không phải làm chân tàng, bởi vậy cũng không nhất định liền muốn cực kỳ tốt trang giấy. Trang giấy chất lượng kém chút, chi phí tự nhiên cũng liền năng lực lại hàng rất nhiều. Về phần mực in, hiện tại kỹ thuật này vốn là tại Lý gia trong tay, bây giờ chi phí tương đối cao, đó cũng là sản lượng ít, nếu như mở rộng công xưởng, tăng lớn sản lượng, cái này tổng thể chi phí cũng là còn có thể lại hàng vừa giảm. Nếu có chính mình tạo giấy phường cùng chế mực phường, như vậy đổi trước kia tranh tờ cùng quyển trục thức thư tịch vì đóng chỉ thức lật giấy thư tịch, trang giấy chất lượng hơi hàng điểm, như vậy thần có thể đem mỗi bộ cựu kinh chi phí ép đến 20 sâu tả hữu. Hoàng đế không khỏi mở to hai mắt nhìn, mới vừa nói 30 sâu một bộ, hắn đã cảm thấy không khỏi quá tiện nghi. Nhưng bây giờ, Lý Tiêu lại một đao chém đứt 31 thành chi phí. Làm sao có thể? Một bộ cựu kinh gần 50 vạn chữ, mới chỉ phải 20 sâu. Cái này nếu là ấn 1 vạn moi ra đến, vậy cũng mới 20 vạn sâu. Lý Trị tin tưởng, nếu là thật có 20 sâu một bộ cựu kinh, khẳng định như vậy sẽ có rất nhiều người nguyện ý mua. Không nói người khác, Lý Trị đều nguyện ý móc tiền này, quốc tử giám, thiên hạ châu học, huyện học giáo sư học sinh cộng lại phải cũng không ít, thiên hạ mấy trăm châu hơn ngàn huyện, cộng lại cũng có mấy vạn nhiều, không đến 10 vạn cũng sẽ không thiếu đi nơi nào. Cái này cũng chưa tính những cái kia dân gian tư học. 20 sâu một bộ, Lý Trị khẳng định nguyện ý mua. Hắn hiện tại chỉ là hoài nghi Lý Tiêu đang khoác lác. Chép một bộ phải gần 100 sâu, ngươi ấn một bộ mới 20 sâu. Thật tình không biết Lý Tiêu lại là đang nghĩ, nếu là có thể cải tiến xuống tạo giấy thuật, như vậy bản khắc in ấn chi phí xác thực sẽ rất thấp. Một bộ cựu kinh, nếu như khống chế tốt, viết khắc gỗ bản không đến 300 sâu, còn lại chính là trang giấy, mực in cùng in ấn cùng đóng sách tiền công, mà in ấn càng nhiều, chi phí còn có thể bày mỏng hơn. So sánh với hiện tại một cuốn sách hơi một tí mấy quan tiền giá cao, một cuốn sách mấy chục văn thậm chí mười mấy văn tiền mới đúng hẳn. Quy 1 chương 272, Hoàng Kim Ba Làm. Chương 272, Hoàng Kim Ba Làm. Ngươi là một người điên. Lý Trị trầm mặc thật lâu, hướng về phía Lý Tiêu khẽ lắc đầu, phun ra một câu: "Ta nguyện ý làm bệ hạ tên điên, vì bệ hạ quét dọn sĩ tộc môn thiệt." Lý Tiêu không phải một người điên, nhưng hắn điên lên so với ai khác đều đáng sợ. Đối với người khác tới nói, sĩ tộc môn thiệt đó chính là cao không thể chạm đại sơn, chớ nói chi là phải chủ động đi khiêu chiến. Lý Trị lại là thở dài một tiếng, sĩ tộc môn thiệt, nói đến hắn hoàng đường Lý gia cũng là năm họ bảy nhà một, tuy nói năm đó Lý gia nói mình là Lũng Tây Lý, kỳ thật cũng không phải là bị những cái kia sĩ tộc chỗ thừa nhận. Liên hoàng gia đều một lòng muốn tiến vào cái này năm họ bảy nhà liệt kê, có biết người trong thiên hạ đối bọn hắn cái chủng loại kia ngưỡng mộ hướng tới. Bệ hạ, năm đó Thái Tông hoàng đế tu thị tộc chí, đã minh liệt hoàng gia Lý thị là thiên hạ đệ nhất các loại, ngoại thích thứ hai, huân thần quan lớn thứ ba. Khả thi đến bây giờ, thế nhân còn nhiều đem tôi Lưu Trịnh Lý Vương xem là thị tộc đứng đầu, cái này quá không nên nên. Theo năm đó tu thị tộc chí, nguyên bản sơ tu lúc liệt vào đệ nhất Bắc Lăng thôi xuống đến đệ tam đẳng, hoàng tộc Lý thị liệt vào một các loại, mới xây đặt thị tộc chí phàm 293 họ, 1651 nhà, cơ bản quán triệt đường Thái Tông chỉ thị, lấy hoàng tộc cầm đầu, ngoại thích thứ hai. Sĩ tộc thế lực cường đại, đối hoàng quyền bất lợi, đường Thái Tông nhất là không thể chịu đựng sơn đông sĩ tộc gáp đảo hoàng tộc phía trên. Tại Ngụy Tấn Nam Bắc triều lúc, phổ tịch là tuyển quan căn cứ, phân chia dòng dõi là xem lịch đại làm quan tình huống mà định ra, liệt vào môn thiệt, đều là mấy đời nối tiếp nhau mũ miệng nhà. Mà thị tộc chí phá vỡ dĩ vãng thuần lấy quận họ làm dòng dõi đẳng cấp truyền thống, về phần phân chia dòng dõi đẳng cấp tiêu chuẩn, càng không cân nhắc qua đi làm quan tình huống, chỉ nhìn tại đường triều quan tức cao thấp. Những biến hóa này lần đầu xúc động dĩ vãng dòng dõi đẳng cấp, có tiến bộ nhân tố, cũng phù hợp lúc ấy cũ mới sĩ tộc giai cấp biến hóa tình trạng. Nhưng nhất định phải vạch, đường Thái Tông còn quan nguyên tắc, chỉ là thay thế Ngụy Tấn đến nay còn họ tu phổ tiêu chuẩn, không phải là phủ định môn phiệt quan niệm, mà là càng nhiều thiên về nâng đỡ thống trị tập đoàn, điều hòa môn phiệt ở giữa hồng câu để bảo trì đại thể cân bằng. Còn họ đến còn quan, kỳ thật cũng không phải là tại tiêu trừ sĩ tộc, mà là chèn ép cũ sĩ tộc, nâng đỡ một cái mới sĩ tộc. Liên Thái Tông Lý Thế Dân cũng không dám nói tiêu diệt sĩ tộc, Lý Tiêu lại dám hô lên loại lời này, không phải tên điên là cái gì? Năm đó thông qua tu thị tộc chí, không ít tại đại đường làm quan thứ tộc địa chủ cũng bởi vậy lấy được sĩ tộc thân phận, xuống dốc cũ môn phiệt sĩ tộc nhận tiến một bước đặc kích, mà quan lụng trong tập đoàn cũ sĩ tộc là bởi vì đứng đúng đội, y nguyên giữ vững ngày cũ địa vị. Tân triều thông qua bồi dưỡng thứ tộc địa chủ, kiềm chế cũ môn phiệt sĩ tộc, đạt đến tăng cường hoàng quyền, củng cố thống trị mục đích. Hiện tại trên triều đình năm họ bảy nhà không có gì nhân vật trọng yếu, ngoại trừ Bắc Lăng thôi thì thôi thật thà lễ bởi vì đang ủng hộ hoàng đế đối kháng Nguyên Lao trong tranh đấu có công mà được thăng làm tể tướng, còn lại đều chỉ là một chút không trọng yếu chức vị mà thôi. Thế nhưng là những này cũ sĩ tộc y nguyên châu lý, trong huyện, trong thôn, y nguyên cầm giữ quốc gia này cơ sở nhất đồ vật, đây cũng là cũ sĩ tộc liên Thái Tông hoàng đế đều không thể trừ tận gốc nguyên nhân. Thái Tông năm đó làm, bất quá là một mặt lợi dụng quan lũng tập đoàn trên triều đình chèn ép cũ sĩ tộc, một mặt lại bồi dưỡng thứ tộc địa chủ vì mới sĩ tộc, lấy suy yếu cũ sĩ tộc địa vị. Vĩ đại thiên khả hãn đều chỉ năng lực như thế, có thể Lý Tiêu một nho nhỏ tử tước, lại nói phải quét dọn những này sĩ tộc môn thiệt. Bệ hạ, chúng ta có thể bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, một chút xíu suy yếu bọn hắn, thẳng đến cuối cùng một kích chí mạng. Lý Tiêu rất ngông cuồng. Hắn muốn làm chuyện lớn, lấy sĩ phu giai tầng tới lấy thay truyền thống sĩ tộc môn phiệt. Tống Minh thời đại sĩ phu, theo Ngụy Tấn tùy đường lúc môn phiệt sĩ tộc khác nhau ở chỗ nào? Mặc dù đều là sĩ, nhưng khác nhau rất lớn, Tống trước kia sĩ tộc, kia là lấy gia tộc làm chủ sĩ tộc, mà Tống về sau, nhưng thật ra là lấy khoa cử vì xuất thân kẻ sĩ. Tống trước kia sĩ tộc căn bản vẫn là gia tộc, là dòng dõi. Mà tới được đường về sau, loại này sĩ tộc môn phiệt đã khó mà tồn tại, kẻ sĩ là dựa vào khoa cử con đường này xuất thân, bất luận xuất thân đều có thể thông qua khoa cử nhập sĩ, là khoa cử liên tục không ngừng tuyển ra mới kẻ sĩ. Sĩ tộc là cố hóa giai tầng. Tuy nói sĩ phu giai tầng cũng là một cái đặc quyền giai tầng, nhưng lại cũng không phải là cố định, giống như làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy binh, sĩ phu mặc dù là đặc quyền giai tầng, nhưng sĩ phu nhóm lại không phải thế tập, bọn hắn là thông qua khoa cử liên tục không ngừng bổ sung tiến đến. Sĩ tộc môn phiệt cùng sĩ phu, đương nhiên là sĩ phu đối hoàng quyền uy hiếp càng nhỏ hơn, sĩ phu giai tầng thậm chí là thiên nhiên giữ gìn trung ương nhất thống, mà sĩ tộc môn phiệt lại là thiên nhiên hoàng quyền uy hiếp người. Tại sĩ tộc môn phiệt đỉnh phong thời điểm, sĩ tộc nhóm dựa vào ba kiện pháp bảo duy trì chính mình địa vị siêu phàm, cái này ba kiện pháp định là cái gì? Cựu phẩm trong chính chế, phần quan chiếm ruộng ấm khách chế, cùng đối học thuật giáo dục lũng đoạt quyền. Cựu phẩm trong chính chế bảo đảm những này sĩ tộc môn phiệt tử đệ trực tiếp lấy dòng dõi xuất thân liền có thể ra làm quan, trên cơ bản liền có được thế tập quan viên tư cách, đây là bọn hắn chính trị địa vị cam đoan. Mà phẩm quan chiếm ruộng ấm khách chế lại để cho bọn hắn có được kinh tế đặc quyền, những này sĩ tộc vừa ý có được quy định số lượng bên ngoài ruộng đồng, ấn phẩm cấp ngoài định mức chiếm ruộng, đồng thời có được miễn thuê phú các loại đặc quyền. Ngoài ra những này sĩ tộc phẩm quan còn có thể hợp pháp che chở số lượng nhất định áo cơm khách, tá điền các loại, những này bị bọn hắn che chở thực khách, điền khách, trở thành chỉ hướng chủ nhân nạp mướn tư khách, không hướng triều đình phục dịch, không hướng triều đình nộp thuế. Kỳ thật theo Minh triều thời kỳ những cái kia chủ động đầu nhập vào quan viên kẻ sĩ làm nô tình huống đồng dạng. Cựu phẩm trong chính chế để sĩ tộc có được chính trị đặc quyền, phẩm quan chiếm ruộng ấm khách chế để bọn hắn có được cực lớn kinh tế đặc quyền. Hơn nữa đối với học thuật giáo dục lũng đoạn, khiến cho sĩ tộc từ đông hắn lên, cho tới bây giờ mấy trăm năm thời gian, một mực đôi to khó vẫy a. Thái Tông hoàng đế đối với bọn hắn không thể làm gì, cuối cùng cũng chỉ có thể là một tay dựa vào quan lũng tập đoàn chèn ép cũ sĩ tộc, một tay nâng đỡ mới phát thứ tộc địa chủ đến đối kháng cũ sĩ tộc. Cho ta một cái điểm tựa, ta năng lực khiêu động địa cầu. Bệ hạ, sĩ tộc môn phiệt mặc dù cường đại vô song, nhưng kỳ thật cũng đồng dạng là yếu ớt, chỉ cần một cái điểm tựa là có thể đem bọn hắn nảy ra lần. Cái gì điểm tựa? Lý Trị hỏi. Mặc dù trong lòng của hắn cũng cảm thấy, theo Lý Trị ở chỗ này đàm luận loại này Thái Tông đều không cách nào giải quyết sự tình, có chút quá tại buồn cười, nhưng hắn trong lòng vẫn là không nhịn được hỏi lên. Nhìn thấy hoàng đế thuận ý nghĩ của mình, Lý Tiêu rất hài lòng. Cũ sĩ tộc xuống dốc kia là tất nhiên, cho dù là Lý Đường thành lập sau những này mới sĩ tộc kỳ thật cũng lâu dài không được. Đường triều diệt vong về sau, tất cả sĩ tộc đều đem xong đời, bất luận cũ mới. Cựu phẩm trong chính chế đã sớm vứt bỏ, đường triều hiện tại là lấy cửa ấm chế độ làm chủ, lấy tiến cử chế cùng khoa cử chế làm phụ, mà cửa ấm chế là đối quan lũng tập đoàn lợi ích cam đoan, cũng không phải là đối sĩ tộc lợi ích ủng hộ. Về phần phẩm quan chiếm ruộng ấm khách người, phẩm quan chiếm ruộng cái này một đặc quyền còn có, quan viên sẽ có ngoài định mức vĩnh nghiệp ruộng, chức quan còn có chức ruộng, phong tước cũng có vĩnh nghiệp ruộng, thậm chí thật phong còn sẽ có thực cấp hộ, có thể lầu này hiện tại vẫn là đối trên triều đình quan lại các quý tộc lợi ích cam đoan. Mất đi cựu phẩm trong chính chế cũ sĩ tộc nhóm, đã không có cách nào trên triều đình chiếm cư ưu thế gì, càng không cách nào trực tiếp bằng dòng dõi ra làm quan, bởi vậy chiếm ruộng khối này bọn hắn không có ưu thế. Mà đại đường quý tộc quan viên mặc dù năng lực chiếm ruộng, nhưng đã không thể ấm khách, trừ phi là tư nhân nô lệ, bộ khúc, nếu không bất luận kẻ nào là không được che chở tư hộ, lương dân không được dựa vào tại sĩ tộc thậm chí là quý tộc, trừ phi kia là nô lệ. Mà dưới tình huống bình thường, không ai có thể nguyện ý chủ động đi đầu nhập quý tộc, sĩ tộc làm nô, trừ phi là thực sự không vượt qua nổi, mà bây giờ dù sao cũng là đường triều vừa lập không lâu, không phải đại tai họa cái gì, thời gian vẫn là qua đi xuống. Cũ sĩ tộc nhóm mặc dù trong tay y nguyên có rất nhiều ruộng đồng, y nguyên có rất nhiều nô bộc, nhưng đã không thể so với lúc trước như vậy, tối thiểu nhất, không thể công khai đảo triều đình chân tượng, đem triều đình nộp thuế khóa hộ biến thành chính mình tư hộ. Phải biết, ấm khách chế, trên thực tế thì tương đương với triều đình quý tộc phong ấp, đem quốc gia công dân biến thành người nào đó tư hộ, loại chuyện này triều đình sao có thể nhẫn. Hiện tại triều đình đối quan lớn hơn thần cũng sẽ không tùy tiện cho thật phong, há lại sẽ để cho những cái kia sĩ tộc lại dễ dàng ấm khách. Kỳ thật tùy đường đến nay, hoặc là nói từ Tây Ngụy bắt chú lên, vẫn tại chèn ép những này cũ sĩ tộc. Cũ sĩ tộc đã mất đi rất nhiều đặc quyền, chính trị đặc quyền cùng kinh tế đặc quyền đều tổn thất rất nhiều. Hiện tại bọn hắn duy nhất còn lại cũng chỉ có điểm này học thuật giáo dục đặc quyền, đây cũng là bọn hắn một tờ cuối cùng vương bài, có được lá vương bài này, sĩ tộc liền để thiên hạ người đọc sách phần lớn đều là xuất thân từ bọn hắn, hoặc bọn hắn thành lập tư học bên trong. Hiện tại, Lý Tiêu chính là nhắm ngay bọn hắn chỗ này sau cùng yếu hại. Lặng lẽ vào thôn, ám thương không muốn, chúng ta không muốn minh đao minh thương dòng chống khua chiên tuyên chiến, chúng ta liền lặng lẽ độc thủ, từng đao đao cùn cắt thịt. Lũng đoạn học thuật, kỳ thật không chỉ có là cầm giữ giáo dục quyền, còn nắm trong tay dư luật quyền, dù sao kẻ sĩ một cây bút, ai cũng không khống chế được bọn hắn viết cái gì. Tỷ như nói Hán triều Vương Mãng, đại hán lấy trước kia tuyệt đối là người người xưng tán thánh nhân a, nghe nói lúc ấy thiên hạ người đọc sách trên cơ bản đều duy trì vị này, còn làm qua toàn thể người đọc sách công ném ủng hộ vị này đại hán. Chỉ là về sau vị này tân hoàng đế cải cách biện pháp, xúc phạm quá nhiều quý tộc, sĩ tộc, đám địa chủ lợi ích, thế là cuối cùng Vương Mãng ngay tại trong lịch sử lưu lại một cái xoán vị người, người điên danh tiếng xấu. Lại tỷ như tùy triều Dương Quảng, hắn đại nghiệp cải cách cũng giống vậy xúc phạm quá nhiều người lợi ích, nhất là những cái kia cũ sĩ tộc lợi ích, thế là Dương Quảng liền thành tàn bạo hôn quân. Thái Tông lúc trước nâng đỡ thứ tộc địa chủ cũng không tính quá thành công, mấu chốt chính là những cái kia nâng đỡ thứ tộc địa chủ phần lớn là dựa vào quân công làm quan sau xếp vào mới sĩ tộc, chân chính đọc sách ra mặt không có mấy cái. Thư tịch quá đắt, trường học quá ít, có mấy cái thứ tộc địa chủ năng đủ dựa vào đọc sách ra mặt đâu, liền xem như tiểu địa chủ, ở thời đại này cũng là đọc không dậy nổi sách, chớ nói chi là nghiên cứu học vấn. Dù là đọc lên tới, nhưng bọn hắn lao sư đa số là những cái kia sĩ tộc đâu, sau khi ra ngoài cũng không phải đối bọn hắn tất cung tất kính. Ấn sách, mở trường, để càng nhiều thứ tộc hàn môn tử đệ có thể đọc lên sách, triều đình hưng thịnh đến đâu khoa cử, tăng lớn khoa cử tuyển chọn nhân tài chúng tuyển số lượng, trọng dụng những này khoa cử xuất thân kẻ sĩ làm quan vì lại, cứ như vậy, cũng liền không cần tiếp tục sợ sĩ tộc chỗ nào cũng nhúng tay vào, cầm giữ quốc gia cơ sở. Quy 1 chương 273, Lý Bí Thư. Chương 273, Lý Bí Thư. Thụy Khanh, đây đều là một mình ngươi nghĩ ra được. Hoàng đế Lý Trị ngữ khí bình thản, thậm chí đều nhìn không ra trên mặt hỉ nộ. Đây đương nhiên là ta nghĩ ra được à. Ta thế nhưng là tổng kết đường tống lịch sử kinh nghiệm, cho ra phú quý kết luận á, ai có ta như vậy cực xa ánh mắt, có thể nhìn thấy ngàn năm về sau đi. Bệ hạ, này xác thực vi thần xuống suy nghĩ. Bản khắc in ấn thuật chính là cậy lật sĩ tộc cái kia điểm tựa. Thông qua bản khắc in ấn thư tịch, đem thư tịch giá cả hạ, để hắn không còn trở thành chỉ có sĩ tộc mới có thể chuyên hưởng, để vô số thứ tộc hàn môn tử đệ cũng có thể đọc sách, đọc lên sách. 100 sâu một bộ sách, thông qua bản khắc in ấn thuật có thể đem sách xuống đến 20 sâu, 5 một đà, nếu như có thể làm được, xác thực phi phạm. Tuy nói một bộ ngũ kinh 20 sâu, giá trị mấy chục mẫu đất, 4-5 con trâu, bình thường bách tính gia sản đều không có nhiều như vậy, nhưng là đối với những cái kia bên trong tiểu địa chủ tới nói, nhưng cũng vẫn có năng lực gánh nổi. Bất quá Lý Trị vẫn còn có chút hoài nghi, ác như vậy tuyệt hậu kế, thật sự là Lý Tiêu một người nghĩ ra được, chẳng lẽ theo trưởng tôn vô kỵ, trừ thoại lương các loại nguyên láo không quan hệ. Hắn nhưng là nghe bách kỵ ti tấu, trưởng tôn vô kỵ gần nhất theo Lý Tiêu thế nhưng là quan hệ rất mật thiết, trưởng tôn thậm chí còn hao tốn giá cao tại Lam Khê đổi lấy mấy trăm mẫu đất, khởi công xây dựng một tòa trang tử, gần nhất càng là mỗi ngày đến Lý Tiêu trên làng làm khách. Không phải thái sư bọn hắn ý nghĩ sao? Lý Tiêu trong lòng cười cười, trưởng tôn vô kỵ làm sao có thể đưa ra loại này quan điểm, hắn nghĩ đến xa như vậy ưu tú như vậy ý tưởng sao? Lại nói, trưởng tôn vô kỵ thế nhưng là hoàng thân quốc thích, vẫn là đế quốc nguyên lão, người ta thế nhưng là thỏa thỏa đại đường mới thế gia. Lý Tiêu cuối cùng mục đích là cái gì? Là thúc đẩy khoa cử chế độ, mà khoa cử chế độ theo sĩ tộc môn phiệt đây chính là đối lập. Trưởng tôn vô kỵ dạng này gia tộc, thông qua cửa âm chế, đời đời con cháu đều có thể nhẹ nhõm nhập sĩ làm quan, nếu là khoa cử đại hưng, đến lúc đó lấy khoa cử làm trúng tuyển kẻ sĩ làm quan tiêu chuẩn, môn kia ấm chế khẳng định liền sẽ dần dần hủy bỏ, giống như Tống triều lúc, cửa ấm mặc dù còn có thể nhập sĩ, nhưng năng lực ấm tử đệ ít, mà lại thông qua cửa ấm nhập sĩ mặc dù có thể chức vị, nhưng chỉ có thể làm một chút không có gì tiền đồ quan, khoa cử đến lúc đó mới có thể là chính đồ. Trường Tôn dạng này lão hồ ly, mục tiêu của bọn hắn là cái gì? Là quan lũng bản vị chế độ a, là phải lâu dài bảo trì quan lũng các quý tộc địa vị siêu phàm. Lý Tiêu duy nhất năng lực tán đồng Trường Tôn địa phương, bất quá là hắn tương đối nhìn chúng quan lũng tử đệ sức chiến đấu mà thôi, hắn cảm thấy nếu như tại Trường An thành lập một chỗ trường quân đội, hoặc là nói là tại Trường An túc vệ Nam Nha phủ binh Trung Hòa Bắc Nha cấm vệ quân bên trong, duy trì một chi số lượng không ít sĩ quan đội ngũ rất trọng yếu. Trường An phòng sĩ quan đội ngũ, tăng thêm thiên hạ các nơi nghĩa vụ binh, như vậy đại đường nuôi quân phí tốn ít, mà lại có thể thường bảo trì sức chiến đấu, tùy thời có thể lôi ra một chi đội ngũ. Kéo ra ngoài cũng có thể đánh thắng trận. Khoa cử Lý Trị lắc đầu, khoa cử không hiếu động a. Kỳ thật khoa cử chế ban đầu bắt nguồn từ tùy triều, cho tới bây giờ cũng là trải qua gần trăm năm, nhưng cho tới bây giờ, khoa cử chế độ tuyển người cũng còn chỉ là cái gần gà mà thôi. Chẳng lẽ các hướng hoàng đế đều không nhìn thấy vấn đề sao? Cũng không phải là, chẳng qua là bởi vì cái này khoa cử chế độ thật sự là xúc phạm quá nhiều tập đoàn lợi ích mà thôi. Hoàng đế coi như muốn phổ biến, cũng khó. Không chỉ có đương quyền các quan viên quý tộc phản đối, thậm chí là những cái kia cũ sĩ tộc đều phản đối khoa cử chế độ. Không người nào nguyện ý nhìn thấy, có một ngày như vậy, đến lúc đó những cái kia ti tiện lớp người quê mùa nhóm cũng có thể thông qua khoa cử, một khi thăng thiên, cá chép vượt long môn, cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, thậm chí cưỡi đến bọn hắn trên đầu đi. Sĩ chính là sĩ, nông chính là nông, liền xem như cũ sĩ tộc suy yếu, nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý khí thủ đầu này ranh giới cuối cùng. Một đám quân đầu nhà giàu mới nổi cưỡi đến bọn hắn trên đầu đã đủ biệt khuất, làm sao còn có thể lại để cho những cái kia lớp người quê mùa cũng leo đến trên đầu đi đây? Vẫn là trước nói chuyện bản khắc cấn sách sự tình đi. Lý Trị cũng không dám xem thường khoa cử cải chế, đây chính là so Trưởng Tôn Vô Kỵ các loại nguyên lão phái còn để phải e ngại đồ vật. Rút dây động rừng, không dám khẽ chạm. Một bộ cựu kinh chi phí 20 sâu. Lý Tiêu cảm thấy mua bán lớn tới cửa, vừa cười vừa nói: 20 sâu, kỳ thật vẫn là có lưu chỗ trống, một bộ dù là kiếm nhất quán, một vạn bộ đó chính là một vạn sâu a, loại này mua bán, giá trị tuyệt đối được kiếm. Vì bảo trụ chính mình in ấn thuật, Lý Tiêu thế nhưng là liên năm họ bảy nhà cũng dám bán hận. Đầu năm nay, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, ai dám đụng ta format, ta liền giết chết hay. Lý Trị lại chỉ là mỉm cười. Bệ hạ, 20 sâu cũng không cao a. Chấm biết, trước ngươi không phải nói hiện tại giấy giá cao a, ngươi xem dạng này như thế nào, chấm cho ngươi một cái tạo giấy phân xưởng lại cho ngươi một cái chế mực phân xưởng, như thế nào? Lý Trị cười lên rất gà tặc, Lý Tiêu luôn cảm thấy nụ cười của hắn tựa hồ theo Trưởng Tôn Vô Kỵ có điểm giống a. Em đẹp, đưa ta một cái tạo giấy phường cùng một cái chế mực phường. Thiên hạ có chuyện tốt như vậy? Bệ hạ, thần lại không có tạo giấy công tượng cũng không có chế mực công tượng, càng không cái này tạo giấy chế mực kỹ thuật a, bệ hạ ban thưởng ta hai cái phân xưởng, ta cầm cũng là vô dụng. Lý Trị ha ha, chấm đã ban thưởng ngươi phân xưởng, tự nhiên là đem kia phân xưởng bên trong công tượng cũng toàn bộ đưa ngươi, thậm chí kỹ thuật này cũng cùng nhau ban cho ngươi. Lý Tiêu lập tức hiểu được, hoàng đế đây là toan tính quá lớn a, xuất ra nhiều đồ như vậy đến, rất rõ ràng là hướng về phía chính mình in ấn thuật tới. Hắn làm bộ dáng vẻ rất đắn đo, bệ hạ, cái này in ấn thuật thế nhưng là bí mật bất truyền a. Chấm lại ban thưởng ngươi Trường An một bộ tòa nhà. Lý Trị thu hồi tiêu dung. Bệ hạ, thần tại Trường An đã có một bộ tòa nhà, ngay tại Thắng Nghiệp Phường, mặc dù không tính lớn, nhưng rất tốt, không muốn đổi lại. Kia ban thưởng ngươi tiền. Lý Tiêu trong lòng tự đủ, ngươi tuy là hoàng đế, thế nhưng chưa chắc có nhiều tiền. Lại nói, tiền thứ này, có khi cũng không liền thật đáng tiền. Ngươi nói đi, nguyện ý muốn cái gì? Lý Trị khó được biểu hiện rất hào phóng. Nếu bệ hạ thật muốn ban thưởng, kia thần mời bệ hạ ban thưởng thần bách tể một chút ruộng đồng, nô lệ. Lý Tiêu không có công phu sư tử ngoạm, kỳ thật đem in ấn thuật chuyển nhượng cho hoàng đế, Lý Tiêu cũng không có gì không vui, đến một lần hoàng đế thật muốn, cũng không có cách nào không cho. Thứ hai, in ấn thuật thứ này đúng là cái đại sắc khí, mà sĩ tộc nhóm chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Nếu là lưu tại trong tay, cái này sẽ là cái tai họa, Lý Tiêu cũng không có tự tin có thể ngăn cản sĩ tộc thay nhau tiến công, chẳng bằng họa thủy đông dẫn, chỉ cần cái này in ấn thuật có thể bán cái giá tốt, kỳ thật cũng không lỗ. Lại nói, kỹ thuật cho hoàng đế, chính mình cũng giống vậy còn có thể dùng nha. Mà có hoàng đế cái này thịt heo thuẫn phía trước, hắn ở phía sau cũng có thể an tâm phát chút ít tài. Đòi tiền phải phòng ở cũng không bằng yếu địa muốn người, nhưng trung nguyên cùng người giá cả đều cao, còn không bằng hung ác điểm, yếu điểm bách tể ruộng đồng cùng nô lệ, nơi đó hiện tại thế nhưng là cực tiện nghi, dù sao cũng là chiến khu, bách tể cũng còn không có đánh xuống, chớ nói chi là còn có cái cao câu ly, càng là tại hải chi đông. Bất quá đầu tư nha, phong hiểm càng cao hồi báo càng cao, hiện tại người bình thường không muốn đi đụng bên kia đồ vật, cũng chỉ có những số tiền kia nhiều không có địa phương phong quý tộc cao quan môn, đối tình thế hiểu khá rõ, nguyện ý đánh cược một lần. Dù sao coi như gãy cũng không thể coi là cái gì. Lý Trì từng nghĩ, chấm nhớ ký tiết nhân quy trình lên tin chiến thắng bên trong Tấu Sưng, Võ Chân Châu mặt phía Nam Duyên Hải nhiều đảo, có muốn không chấm liền đem trong đó Đồ Sơn đảo bàn cho ngươi như thế nào? Đồ Sơn đảo, cái này Lý Tiêu cũng có ấn tượng. Trước đó kế hoạch tại Bách Tể mua ruộng đưa, hắn nhưng là nghiên cứu qua ba hàn bán đảo địa đồ, kia địa đồ vẫn là tại Trình Giảo Kim nơi đó xem, thật cặn kẽ. Cái này Đồ Sơn đảo, tại Bách Tể nguyên xưng nhân chân đảo, lệ thuộc vào Võ Chân Châu, so Đam La đảo nhỏ, không sai biệt lắm là Đam La 1/5 lớn nhỏ bộ dáng. Ở trên đảo nhiều núi, nhưng nói đến cũng có kém không nhiều Lam Khê Hương lớn nhỏ. Dù là phía trên hiện tại tương đối hoang vu, có thể khẩn thiếu đất, lại là cái hải đảo, nhưng Lý Tiêu cảm thấy vẫn là rất đáng tiền, nếu nói một cái y nấn thuật đổi lấy một tòa Lam Khê Hương như thế lớn đảo, đây tuyệt đối là có lời. Huống chi, hoàng đế còn nguyện ý dựng vào hai tòa công xưởng cùng một đám công tượng đây. Đa tạ bệ hạ ban thưởng. Lý Trị ha ha mà cười, Lý Tiêu cũng cười một mặt sán lạ. Quân thần hai cái đều cảm thấy mình nhặt được đại tiện nghi, Lý Trị cảm thấy một tòa hoang đảo liền đổi thần kỳ in ấn thuật, giá trị tuyệt đối. Mà Lý Tiêu cảm thấy, một cái chính mình cũng khó có thể độc hưởng bản khắc in ấn thuật, liền có thể đổi được 3-400 cây số vương tư nhân đạo, tăng thêm hai tòa công xưởng, 10 phần có lời. Thần ngày mai liền đem bản khắc in ấn thuật chuyển giao cho bệ hạ. Lý Trị cũng cười nói, chấm ngày mai cũng là người ta đem kia hai tòa công xưởng, còn có cái kia đổ sơn đảo đều cho ngươi. Lý Trị từng nghĩ, cảm thấy vẫn có chút quá chiếm Lý Tiêu tiện nghi, dù sao hai cái công xưởng liền đổi lấy Lý Tiêu in ấn thuật, quá chiếm thần tử tiện nghi, về phần cái kia đảo, hắn hoàn toàn không có coi ra gì, coi như là cho Lý Tiêu thêm đầu mà thôi. Chấm chuẩn bị tại thư ký tỉnh lấy làm, quốc sử nhị cục bên ngoài lại mới thiết một xưởng in, chấm thụ ngươi làm thiếu giám, chuyên quản xưởng in, như thế nào? Lý Tiêu trong đầu thật nhanh chuyển động. Thư ký tỉnh, đây cũng là trong triều đình tỉnh một, bất quá so với thượng thư bên trong sách môn hạ cái này ba tỉnh, thư ký tỉnh, trong điện tỉnh, nội thị tỉnh, cái này ba cái tỉnh thì coi như là nội đình cơ cấu, không có cái gì trọng yếu quyền lực. Thư ký tỉnh trưởng quản kinh thư sách báo sự tỉnh, xuống dẫn làm cục, quốc sử cục cùng tỳ thiên thai. Trong điện tỉnh cùng nội thị tỉnh làm nội đình trưởng quản hoàng đế chiếu chỉ truyền lại cùng áo cơm sinh hoạt thường ngày các loại sự tỉnh. Thư ký quan lớn danh hiệu giám, thiếu giám làm phó nhị, chức sự mặc dù không nặng, nhưng phẩm cấp không thấp, bí thư giám là tổng tam phẩm, thư ký thiếu giám là tổng tứ phẩm bên trên. Hoàng đế đây là cho Lý Tiêu thăng quan, cảm thấy hai phân xưởng một phá đảo đổi người ta chân quý in ấn thuật có chút quá mức, thăng điểm quan xem như đền bù một chút, dù sao thư ký thiếu giám cũng chính là phẩm cấp cao điểm, lại không có cái gì chân chính thực quyền, nghĩ đến cũng sẽ không có triều thần phản đối. Lý Tiêu mỉm cười, không có lý do phản đối a, hắn nguyên lai là bắp nô giám, mặc dù cũng xưng giám, nhưng này giám theo cái này giám thế nhưng là trên lệch to lớn, một cái tòng lục phẩm xuống, mà cái này thiếu giám đều là tòng tứ phẩm bên trên. Lại nói, bí thư giám cùng thiếu giám mặc dù nói mặc kệ chuyện quan trọng gì, nhưng tương đối phẩm cấp cao, là có cơ hội có thể theo hầu hoàng đế, cái này kỳ thật cũng là một cái quyền lợi. Giống như so hậu thế những cái kia đại viên môn thư ký, không đều xưng là số 2 thủ trưởng a. Thần tạ chỉ. Thứ đây, Lý Tiêu chính là Lý bí thư. Quy 1 chương 274, một chuyện không nhọc hai chủ. Chương 274, một chuyện không nhọc hai chủ. Một chuyện không nhọc hai chủ. Lý Trị ngược lại là thật biết sắp xếp người, đem bản khắc in ấn thuật nắm bắt tới tay về sau, dứt khoát lại giao cho Lý Tiêu đến phụ trách. Tại bí thư giam xuống mới thiết một cái xưởng in, phụ trách tấn sách. Hoàng đế giao cho mình bí thư mới nhiệm vụ thứ nhất, mau chóng đem xưởng in dựng, dù sao muốn người hắn cho người, muốn tiền cho tiền, muốn địa cho địa phương. Một vạn bộ cựu kinh, đây là Lý Trị giao cho xưởng in nhiệm vụ. Tại đại khí thô, Lý Tiêu không khỏi cảm thán, hoàng đế thủ bút quả nhiên lớn. Nếu là chính mình, cho dù có in ấn thuật nơi tay, coi như in ấn chi phí thấp, cũng sẽ không trực tiếp trước hết đến cái một vạn sách. Ta khẳng định phải trước điều tra thị trường a, lại tỉ như mở chiêu thương đại hội a, tìm kiếm chút bán ra thương cái gì, tối thiểu muốn trước lấy tới một chút đơn đặt hàng, thậm chí tốt nhất là lấy trước đến chút tiền đặt cọc, dạng này mới có thể lên ngựa khởi công. Trực tiếp trước hết đến một vạn bộ cựu kinh, quá đơn giản thô bạo. Bất quá một vạn bộ đối với hoàng đế tới nói, xác thực cũng không coi là nhiều. Dù sao đại đường bây giờ khoa cử khảo thí, kỳ thật lấy minh kinh cùng tiến sĩ hai khoa làm chủ, mà trong đó tiến sĩ khoa chúng tuyển ít người, lấy minh kinh khoa chúng tuyển nhiều nhất, đặc biệt là thi minh kinh thường thường là những cái kia sĩ tộc tử đệ. Tục ngữ nói 30 lão minh kinh, 50 thiếu tiến sĩ. Ngươi nếu là 30 tuổi mới thi đậu minh kinh, vậy coi như già rồi. Mà nếu như 50 tuổi liền có thể thi đậu tiến sĩ, coi như tuổi trẻ. Bệ hạ, thần mời bệ hạ ban thưởng mấy chữ. Lý Tiêu cười đùa tí tưởng. Ban thưởng chữ? Lý Trị có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, làm sao đột nhiên liền nói phải ban cho chữ? Lý Tiêu để cho người ta mang tới giấy mực bút nghiên, tự mình thay hoàng đế mài mực. Liên viết một hàng chữ, khâm định khoa cử khảo thí cựu kinh chính bản, thư ký tỉnh chỉnh lý. Lý Tiêu định dùng hoàng đế chữ tới làm chiêu bài làm cựu kinh đánh quảng cáo, chờ cái này cựu kinh in ra, mỗi quyển bìa đều in lên một hàng chữ lớn, khâm định khoa cử khảo thí cựu kinh chính bản, mẹ nó, có hàng chữ này, vậy cái này bộ cựu kinh còn không phải vênh váo trung thiên. Lại thêm thư ký tỉnh chỉnh lý, đây tuyệt đối là nhất giá trị bản thân sự tình a. Hắn Lý Tiêu làm sự tình, muốn làm liền muốn làm tốt nhất. Bệ hạ, thần nghe nói Lây Tắc cục có một quyển sách đã trường học định hoàn tất, phải chăng cũng có thể giao cho xưởng in ấn ban hành? Ngươi nói là Ngũ Kinh Chính Nghĩa? Lý Trị lập tức liền minh bạch Lý Tiêu nói là cái nào bộ sách. Ngũ Kinh Chính Nghĩa chính là đối năm bản kinh điển nghĩa sơ giải thích. Hán Vũ đế lúc, triều đình đem kinh thi, thượng thư, lễ ký, chu dịch, xuân thu cái này năm bộ sách tuyên bố làm kinh điển, cố xưng Ngũ Kinh. Tại Trinh Quán lúc, Thái Tông hoàng đế mạng lớn Nho Khổng Dĩnh Đạt trở biên soạn Ngũ Kinh Nghĩa Sơ Lây Tắc, bộ này sách là đối năm bộ kinh điển chính thức giải đọc, từ Khổng Dĩnh Đạt chủ biên, cuối cùng hơn 30 năm trước sau hơn 50 vị trí danh học người đại nho tham dự, trong đó chu dịch dùng ngụy vương bật, tấn hàn khang ba chú, thượng thư làm mai trách bản hán lô an quốc truyền, kinh thi dùng hán lông hử truyền, trịnh huyền tiên, lễ ký dùng trịnh huyền chú, tả truyện dùng tấn đô dự chú. Các kinh phần lớn căn cứ từ xưa đến nay, đặc biệt là lượng hán ngụy tấn nam bắt triều đến tùy nhiều nhà chú thích chỉnh lý xóa định mà thành, sự tình tất lấy trọng ni làm tông, ý đồ đi hán hoa nhi lấy kỳ thật, muốn cho tin tưởng và có bằng chứng. Bộ này sách mục đích chính là hoàn thành ngũ kinh nội dung thượng thống nhất, nói tóm lại chính là thống nhất tư tưởng. Đôi này đại đường thống trị thiên hạ, đương nhiên là có trợ giúp rất lớn. Tuyển dụng càng thích hợp triều đình cần kinh điển chú thích, hữu ích tại triều đình. Thần cho rằng Ngũ Kinh Chính Nghĩa cuối cùng hơn 30 năm, bây giờ đã trường học định hoàn tất, vậy liền hẳn lập tức khắc bản ban hành thiên hạ. Mà lại thần còn đề nghị, có thể đem này Ngũ Kinh Chính Nghĩa liệt vào tiêu chuẩn, quy định về sau khoa cử khảo thí kinh điển bộ phận cũng nhất định phải theo này bài thi. Lý Trị cảm thấy nói rất có lý, có thể lại khắc bản Ngũ Kinh Chính Nghĩa một vạn bộ. Đại đường thừa hành chính là Nho gia cựu kinh, so với Hán gia Ngũ Kinh muốn bao nhiêu ra mấy quyển kinh điển đến, bất quá ngũ kinh cũng là cơ sở. Bộ này sách thế nhưng là thật vất vả hoàn thành, theo Trinh Quán mới tới hiện tại, thật vất vả biên xong, cũng trường học định xong. Theo tình huống bình thường, bộ này sách sau khi hoàn thành, sẽ từ thư ký tỉnh lấy tác cục sao chép mấy bộ, phân giấu tại triều đình mấy đại quán trong các. Nhưng là hiện tại đã có in ấn thuật, đương nhiên có thể khắc bản phát hành. Nho ra cái này năm bản kinh điển, thành sách niên đại sớm, văn tự tối nghĩa khó hiểu, ký sự lại giản lược chẳng lành, bởi vậy hậu nhân học tập có rất nhiều khó khăn, thế là về sau học giả các đại nho lưu hành làm kinh thư tác truyền, chú, có thể một bộ kinh thư lại thường thường có các chấp nhất nói nhiều ra truyền, chú, hậu nhân càng không biết nên nghe cái nào. Đại đường biên bộ này ngũ kinh chính nghĩa, chính là muốn từ đó tuyển ra tương đối tốt chú bản, vứt bỏ còn lại tạp thuyết, đối trước đây phức tạp kinh học giải thích tiến hành một phen thống nhất chỉnh lý, lại bởi vì trước đây chú bản cũng gặp nạn giải chỗ, thế là còn muốn đối truyền, chú, lại tiến hành khơi thông giải thích. Đây thật ra là một bộ sách tham khảo, chuyên môn dùng để giải đọc học tập ngũ kinh sách tham khảo. Bộ này sách bao quát Chu Dịch chính nghĩa 14 quyển, Thượng thư chính nghĩa 20 quyển, Mao thi chính nghĩa 40 quyển, Lễ ký chính nghĩa 70 quyển, Xuân thu tả truyện chính nghĩa 36 quyển. Tổng cộng 180 quyển, có thể nói cự biên. Đặc biệt là chẳng những có Lô S chờ đại đường danh nho, còn có Như Vu Chí Ninh, Trưởng Tôn Vô Kỵ và rất nhiều trọng thần tham dự tăng tổn hại. Tốt, ngũ kinh chính nghĩa giao cho xưởng in các bạn, sau đó phát hành thiên hạ, về sau phẩm kẻ sĩ ứng minh tinh khoa, đồng đều cần tụng tập nho kinh, nghĩa lý toàn bộ theo ngũ kinh chính nghĩa nói, nếu không liền là làm dị đoan tà thuyết. Lý trị đánh nhịp. Triều đình khoa cử mấy chục khoa, nhưng lấy minh kinh làm chủ, cựu kinh cùng ngũ kinh chính nghĩa làm khảo thí phải dùng sách, như vậy bộ này sách tư tưởng lý luận đối người nhà đường sẽ có to lớn ảnh hưởng. Lý Tiêu cũng là biết chút ít những này nho kinh triết học tư tưởng, tỉ như Chu Dịch chính nghĩa bên trong Tuyên Dương là trước đạo sau đó hình chủ nghĩa duy tâm, mà Lễ ký chính nghĩa quyển sách này, Tuyên Dương thì là nho gia trọng lễ quan niệm, đề xướng tôn ti quý tiện đẳng cấp khác biệt. Đây chính là thống nhất tư tưởng. Hán đến nay, triều đình thờ phụng nho học, lấy nho quản lý thế. Nho gia kinh điển là nho gia căn cơ, mà kinh học lại là nho học biểu hiện hình thái, thông qua chú giải kinh thư, biểu đạt chính là một thời đại tri thức quần thể lý tưởng, truy cầu, tư tưởng chỉ thích cùng giá trị quan niệm. Có thể nói, thống nhất nho gia kinh điển chủ nghĩa, kỳ thật chính là tại thống nhất thiên hạ người phổ thế giá trị quan, thông qua ủng hộ tuyên truyền những cái kia đối triều đình có lợi giá trị quan tư tưởng, tiến tới đạt tới càng kiên cố thống trị. Mà theo một phương diện khác tới nói, Lý Thế Dân lúc trước làm bộ này cự biên, kỳ thật cũng là đem bị sĩ tộc lũng đoạn trong tay học thuật quyền, thu về đến triều đình trong tay. Triều đình một bộ ngũ kinh chính nghĩa tập kết phát hành, như vậy cái này ngũ kinh giải thích quyền liền không còn là tại kia từng cái sĩ tộc chi thủ, mà là tại triều đình chi thủ. Muốn người cho người, muốn tiền cho tiền, muốn địa cho địa, chấm hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất nhìn thấy hiệu quả. Một vạn bộ cựu kinh, chấm muốn đấy một vạn bộ ngũ kinh chính nghĩa, cũng chấm muốn đấy. Quy 1 chương 275, cùng hưởng thư tịch. Chương 275, cùng hưởng thư tịch. Tuổi con trẻ, làm sao bắt đầu treo lên bước bóng tới, thật không có huyết tính. Hoàng đế Lý Trị nhìn xem Lý Tiêu một cái tiêu sái huy can, đem một hạt giác cầu đánh xa xa, có chút khinh thường nói: "Ngựa rất đắt ta, bệ hạ. Đánh ngựa bóng còn phải muốn huấn luyện ưu lương ngựa tốt thì càng đắt. Người kèm chút tiền ấy sao?" Lý Trị xem thường Lý Tiêu khóc than, Lam Khê Lý gia tuy nói không có cái gì căn cơ, có thể tại cái này Lý A Tam trong tay, thế nhưng là kinh doanh sinh động, liên thái sư trưởng Tôn Vô Kỵ đều muốn tiện hắn hào trạch, liên trình gia tiết gia đều cùng hắn cùng một chỗ buôn bán. Nhà ngươi ruộng đồng 3500 mẫu, thành Trường An có 18 mẫu tòa nhà, vẫn là tại Thắng Nghiệp phường, tại Bách Tể còn mới vừa biết mua sắm 1000 mẫu tốt địa, ngươi nói ngươi không có tiền mua mấy thất ngựa. Lý Tiêu đem gậy gôn đưa cho Lý Trị, để hắn thử một chút cái này truy hoàn nghiệm vui thú. "Bệ hạ à, nhà ta dư điểm này tiền đều nhận mua triều đình công trái đâu, trọn vẹn 3000 sâu a, lúc đầu trước kia rượu thuốc phường còn có thể mỗi tháng kiếm chút tiền thu, thế nhưng là bây giờ triều đình không cho phép bách tính tư nhưỡng, ta thuốc này tiểu phường cũng đoạn mất khởi nguồn. Nhà ngươi rượu thuốc phường không phải làm thuốc rượu sao, lại không cần nhà mình cất rượu?" Lý Trị bĩu môi nói: "Ngươi đây ngược lại là làm rõ ràng, đoán chừng sau lưng sớm nghiên cứu qua lý ra rượu thuốc lợi nhuận loại hình a." "Bệ hạ, nhà ta rượu thuốc phường xác thực không cần chính mình mua lương cất rượu, chúng ta đều là dùng những tiểu phường còn lại bã rượu, thế nhưng là triều đình hạ mệnh lệnh tới, Trường An tư nhân tiểu phường đều đóng cửa, quan doanh mấy nhà tiểu phường bã rượu cũng là phóng đại ra a, mua không nổi, mua không nổi a." Cái này truy hoàn đánh nhau cũng là có chút ý tứ a. Chơi một hồi, Lý Trị đột nhiên có chút chơi vui vẻ, lúc đầu không quá nhìn lên, cảm thấy là các lão đầu tử chơi, hiện tại phát hiện kỳ thật cũng thật có ý tứ. Chấm quay đầu trong cung cũng muốn xây một cái này truy hoàn sân bóng, tỉnh những người già đó là ngăn đón không cho phép chấm đánh ngựa bóng, cái này truy hoàn tổng không có gì nguy hiểm. Đường triều dân chúng chịu đánh ngựa bóng, hoàng đế yêu như nhau đánh, nhưng polo dù sao cũng là cái nguy hiểm vận động, mỗi lần Lý Trị muốn đánh một chút polo, chắc chắn sẽ có một đám người bên cạnh quên can. Nói nghiêm trọng, thậm chí còn nói hắn ham chơi lười biếng chính đây. Thân một hồi đưa bệ hạ mấy bộ gậy gôn, lại cho chút giác cầu. Lý Tiêu cũng sẽ không khuyên hoàng đế đừng đùa bóng, chơi mấy cái bóng làm sao vậy, nơi đó liền lên cao đến cái gì mê muội mất cả ý chí, nộ quốc trình độ. Thích hợp chơi một chút, còn có nhờ vào thể xác tinh thần đây. Cái này cũng không cho hoàng đế chơi vậy cũng không cho hoàng đế chơi, chẳng lẽ để hoàng đế cả ngày tại hậu cung chơi gái? Đây mới thực sự là muốn mạng sự tình. Chơi nhiều rồi nữ nhân nhưng là chân chính sống không lâu. Lý Trị gặp Lý Tiêu như vậy tức thời, rất hài lòng, không có phí công để bạt hắn làm thư ký thiếu giám. Ấn sách chuyện này liền giao cho ngươi, khoa cử cải chế sự tình, tạm thời không để cập tới, ngươi cũng không cần lộ ra, hiểu chưa? Thân minh bạch, việc này lớn, bệ hạ còn nhiều hơn nhu đồ trải qua. Lý Tiêu vội vàng đập một trận mông ngựa. Vỗ mông ngựa hoàng đế một trận thoải mái, sau đó hoàng đế cao hứng phía dưới nhân tiện nói, cái này truy hoàn mặc dù không tệ, nhưng ngươi tốt xấu cũng là quý tộc, lại còn trẻ như vậy, có rảnh cũng vẫn là muốn bao nhiêu luyện một chút đánh ngựa bóng, làm quý tộc, cưỡi ngựa bắn tên đánh giáo cũng không thể sẽ không, đánh ngựa bóng thế nhưng là cái rất tốt luyện tập kỹ thuật vận động, ngươi nói không ngựa, kia chấm ban thưởng ngươi 4 con ngựa ngựa, quay đầu để cho người ta cho ngươi đưa tới. Còn có, chấm quay đầu hạ chỉ, để chấm danh nghĩa cất rượu con trang, cho ngươi cung cấp bá rượu, giá cả có thể hơi tiện nghi một chút. Đa tạ bệ hạ. Lý Tiêu thật có điểm cảm động, cái này trẻ tuổi hoàng đế, có lúc xác thực thật hào phóng. Cái này người không hung ác, mặc dù đã từng đối Trưởng Tôn Vô Kỵ động sát ý, có thể Trưởng Tôn một thỏa hiệp, hoàng đế cũng lập tức liền mềm lòng. Đi theo dạng này quân chủ, kỳ thật cũng rất tốt, loại kia hơi một tí sát ý quả quyết hoàng đế, mới thật sự là gần vua như gần gọn. Hướng tán đại phu thư ký thiếu giám kiêm Bắc Nô giám kiêm đại vương Hữu Lam Điền huyện khai quốc Lý Tiêu, danh hiệu lại tăng dài một điểm, hiện tại chẳng những muốn xen vào Bắc Nô giám kia sạp hàng sự tình, còn phải lại quản thượng thư ký tỉnh mới thiết xưởng in sự tình, phải chịu trách nhiệm in ấn cựu kinh cùng ngũ kinh chính nghĩa. Lý Trị hôm nay tại Lý gia thật cao hứng, bể bơi du lịch rất tận hứng, truy hoàn đánh rất thoải mái, càng đừng đề cập Lý Tiêu còn cứ vậy mà làm một bàn đồ nhắm, bồi tiếp hoàng đế vừa uống vừa trò chuyện. Bệ hạ, đối đại xưởng in đại lượng kinh điển ấn thành, khi đó liền có thể gửi quốc tử giám cùng thiên hạ các châu huyện học. Thân con có một cái đề nghị, đến lúc đó không riêng gì đem sách bán đi, còn có thể ở kinh thành cùng thiên hạ các châu huyện quan học bên trong thiết lập một cái thư viện, cho phép thiên hạ bách tính đến thư viện đọc nho ra kinh điển, còn có thể để bọn hắn thuê sách trở về xem. 20 sâu một bộ cựu kinh, đối đại đa số người tới nói, vẫn là căn bản mua không nổi. Một bộ ngũ kinh chính nghĩa càng là chừng 180 quyển, có mấy người mua nổi. Cái này hai bộ sách đều có thể để lên nửa phòng. Mua không nổi, có thể thuê a. Người có rảnh rỗi có thể đến thư viện đến xem một ngày thu phí nhiều ít, tiện nghi một chút thu phí cái mấy văn mười mấy văn một ngày, tổng coi trọng a. Hoặc là xử lý cái đọc sách chứng, một tháng thu phí bao nhiêu? Nếu như muốn mượn đi trở về nhà xem cũng được a, giao điểm tiền thế chấp, sau đó liền có thể mang về nhà đi xem hết trả lại, chỉ cần không tổn hao gì xấu liền trả lại tiền thế chấp. Dạng này thuê sách chỗ tốt ở chỗ, một bộ kinh thư được có 1-200 quyển, một quyển khả năng lại phân thành mấy sách. Thuê, một lần thuê 1-2 sách trở về là được, trong tiệm sách có 1-2 bộ sách, kỳ thật có thể đồng thời cung cấp rất nhiều người thuê, dù sao không phải mỗi người đều muốn thuê cùng một sách. Chúng ta có thể thuê cũng còn có thể bán, nếu có người nguyện ý mua, vậy hắn có thể giao điểm tiền đặt cọc, thư viện lập tức đem đơn đặt hàng báo đến chúng ta xưởng in đến, chúng ta liền có thể cho bên kia đưa sách đi qua. Thuê. Hoàng đế có chút ngoài ý muốn, hắn là không ngờ tới loại này thao tác. Nếu như tất cả mọi người tới thuê, kia in ra sách há không ai mua. Lý Tiêu nói cho hoàng đế cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này, có thể bán lên người đương nhiên vẫn là sẽ mua, nhiều lắm là số ít phần có thể mua nổi người tại có thể mượn thời điểm sẽ từ bỏ mua sắm. Thuê sách đôi bán bản chụp sách vang không lớn, tương phản vẫn là một loại khác bán sách phụ trợ đường tắt. Một bộ cựu kinh dù là chỉ bán 20 sâu, cũng không rẻ, mua nổi người có hạn. Nhưng nếu như đổi thành thuê, một bộ sách đổi thành mấy trăm sách, một quyển thuê xem chỉ lấy phí cái mấy văn tiền, như vậy thuê coi trọng người liền có thêm. Kỳ thật đây chính là đem cả bán biến thành bán lẻ, góp gió thành bão, nếu có rất nhiều người thuê sách xem, kia nhiều thuê mấy lần, kỳ thật liền đã tương đương với bán mất một bộ. Đã làm lớn ra thị trường, tăng lên lượng tiêu thụ, còn có thể đề cao thư tịch lực ảnh hưởng đâu, đối với triều đình ấn sách mục tiêu cuối cùng thế nhưng là có trợ giúp rất lớn. Bán sách, thuê sách. Lý Trị nghĩ một lát, đầu óc rốt cục quay tới. Tiểu tử ngươi, ý nghĩ ngược lại là thật nhiều. Lý Trị cao hứng vô Lý Tiêu lưng. Quy 1 chương 276, trời ta đây. Chương 276, trời ta đây. Bóng đêm hơi lạnh. Một đêm này, hoàng đế không có trở về Trường An, mà là ngay tại Lý Trang ngủ lại nghỉ ngơi. Cùng hoàng đế cho tới nửa đêm, nói chuyện rất tận hứng. Đây cũng là quân thần hai người lần đầu chân chính thổ lộ tâm tình. Vừa uống vừa trò chuyện, uống rượu không ít, tự nhiên cũng liền nói chuyện càng mở. Lý Trị nói đến lý tưởng của mình, muốn làm một cái như Thái Tông đồng dạng hoàng đế. Hắn phải hoàn thành Thái Tông chưa hoàn thành nguyện vọng, muốn để tứ hải thái bình, bát phương triều bái, muốn để đại đường trở thành tứ phương tông chủ, chân chính tiên triều thượng quốc. Mà Lý Tiêu lý tưởng a, tự nhiên là làm cái đường triều tiêu giao địa chủ, có rất nhiều ruộng tốt đẹp trạch, thời gian nhẹ nhõm tiêu xài. Đương nhiên, muốn có thể làm một cái tiêu giao địa chủ cũng không dễ dàng, được có tiền còn phải có xu thế. Tối thiểu một cái huyện, một cái ngũ phẩm hướng tán đại phu là không đủ. Uống đến hương chỗ, nói tới hàm lúc, quân thần không khỏi đối rượu làm ca, rút kiếm nhảy múa. Cho đến trăng lên giữa trời, Lý Tiêu mới vịn hoàng đế vào phòng nghỉ ngơi, kết quả say chuyên choáng hoàng đế không phải lưu lại Lý Tiêu cùng giường công ngủ. Hai người cùng một chỗ nằm tại khách phòng giường trên giường, có một câu không có một câu trò chuyện, cũng không biết lúc nào ngủ. Chờ tỉnh lại thời điểm, Lý Tiêu còn có chút xấu hổ. Hai cái đại nam nhân ôm vào cùng một chỗ, còn mùi rượu đầy người. Tỉnh lại Lý Trị, tựa như lại khôi phục tuổi trẻ quân vương khí thế. Thúy Khanh, đừng quên tối hôm qua ngươi đối chấm đã nói. Lý Tiêu một mặt mộng bức, ta buổi tối hôm qua nói cái gì rồi? Hắn hôm qua nói cao hứng, không khỏi uống nhiều quá điểm, đoán chừng lại thổi ngư bức. Hắn không phải cái thích uống rượu người, nhưng vừa quá nhiều, khẳng định liền nói nhiều. Mà những lời kia bên trong, khẳng định đa số là thổi ngư bức, đây cũng là rất nhiều say rượu người bệnh chung, thích bức bức, còn đặc biệt thích thổi ngư bức, thổi lên không dứt, thổi kia là có thể lên cựu thiên lãng nguyệt, có thể xuống năm dương bắt ba, có thể theo bom nguyên tử đánh bóng, có thể cho trưởng thành thiếp gạch men sứ. Lý Tiêu xấu hổ mà không thất lễ mạo cười cười, dù sao nói qua cái gì hắn là không nhớ rõ, quản hắn nương. Ăn xong điểm tâm liền theo chấm hồi kinh, xưởng in có thể toàn bộ phải dựa vào người khai trương. Lý Tiêu gật đầu, dù sao nghỉ cũng kém không nhiều sử dụng hết, cũng không thể mỗi ngày ở tại Lăng Khê. Ai cũng không có như vậy tiêu xái tự do. Ngoại trừ Trưởng Tôn Vô Kỵ dạng này về hưu lão đầu tử, có thể Trưởng Tôn cũng không có như vậy tự do, hắn có thể chạy đến Lam Khê tới đặt mua biệt trang, nhưng lại không dám rời đi Kinh Kỳ. Kinh Kỳ kỳ thật chính là hoàng đế chia cho Trưởng Tôn Vô Kỵ một cái lồng giam. Lý Tiêu không mang nguyện nương về Trường An, đường xá xa xôi, một đường sóc này. Huống hồ thân thể của nàng đã càng ngày càng nặng, bụng càng lúc càng lớn, cách dự tính ngày sinh đã không xa, lúc này vẫn là lưu tại nông thôn an tâm dưỡng thai đi. Ăn xong điểm tâm, thừa dịp trời coi như mát mẻ, Lý Tiêu đi theo hoàng đế trở về Trường An. Tâm mười kỵ nhân mã ra Lý Trang, vừa mới chuyển qua một chỗ ngặt, kết quả phía trước chính là mấy trăm Vũ Lâm quân kỵ binh cấm vệ ở nơi đó chờ, bọn hắn tối hôm qua liền trú đóng ở Lý Trang bên ngoài, phàm là trong trang có nửa điểm gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt được bọn hắn. Hoàng đế bên người có võ công cao cường thiên như vệ, mà bọn hắn cái này mấy trăm kỵ đều là thần kinh bách chiến cấm lữ. Ở vào kinh kỳ chi địa, xung quanh 20 dặm bên ngoài liền có chiếc súng phụ binh, tất yếu thời điểm một đạo thánh chỉ liền có thể gọi đến. Một đường kỵ hành, cửa thành Trường An miệng, quân thần tạm thời phân biệt. Lý Trị muốn về Thái Cực Cung, Lý Tiêu thì phải về trước Bắc Lô giám, thư ký thiếu giám chức vụ, muốn chờ hoàng đế chính thức chiếu thư. Làm tứ phẩm thiếu giám, hoàng đế có thể bổ nhiệm, nhưng cũng muốn trải qua chính sự đường đi một chút chương trình. Thụy Khanh, chớ cô phụ Ngọc lại, ngươi cùng với nàng chấm là không phản đối. Mặc dù các ngươi chú định không có danh phận, nhưng ngươi cũng chớ cô phụ nàng đối ngươi một mảnh tình ý chấm trong lòng, ngươi liền Ngọc lại nam nhân, ngươi chính là chấm muội phu. Nói xong, hoàng đế phóng ngựa vào thành, lưu lại Lý Tiêu trong gió lộn xộn. Cái gì ta là Ngọc lại nam nhân, cái gì ta là muội phu của ngươi, cái này cái gì theo cái gì a? Ta theo Ngọc lại trưởng công chúa kia là tuyệt đối thanh bạch a, chẳng lẽ khác phái ở giữa liền không có bằng hữu chân chính sao? Bị Lý Trị dơ bẩn trong sạch, Lý Tiêu tâm tình có chút khó chịu, nếu không phải nhìn xem hoàng đế lần này cho hắn không ít chỗ tốt, hắn đều muốn chửi mẹ. Đánh ngựa trở lại Thắng Nghiệp phường, kết quả vừa tới cửa nhà mình, liền thấy có người cản đường. Lý Giám chính xem như về Trường An, còn tưởng rằng muốn tại nông thôn tránh cả một đời đây. Ngươi là người phương nào, dám ở này làm cản? Tiên quản gia tiến lên quát tháo. Cản đường là cái cùng lão tiền tuổi không sai biệt lắm bán lao đầu tử, nhưng mặc áo gấm, cũng rất có mấy phần khí thế. Hắn cười cười, lão phu a, là thôi viên ngoại phủ thượng quản sự. Lý Tiêu cũng không dám hắn là thôi chi đệ quản sự vẫn là cái gì, hắn chỉ biết là đây là hắn Lý Tiêu cửa nhà, thôi chi đệ ra nâu ngăn tại nơi này chính là cản hắn nói. Chó ngoan không cản đường. Lý Tiêu trên mặt lấy mỉm cười nói. Thôi quản sự sắc mặt lập tức khó nhìn lên, hắn nhưng là thôi viên ngoại quản sự a, trong thành Trường An, không ít người cũng đều phải cho hắn mấy phần chút tình mọn. Một cái nho nhỏ tử tước, liền dám uống như vậy khiển trách hắn. Có việc mau nói, có dám mau thả, nếu không có sự tình gì, cũng đừng ngăn tại lao tử cửa nhà. Ngươi, thô bỉ. Thôi quản sự tức giận chán gân xanh thẳng lộ. Lý Tiêu hắc hắc hai tiếng, lao tử vốn là Lam Điền một nông thôn nông dân hán, thô bỉ không phải rất bình thường sao? Câu nói này vừa ra, nhường thôi quản sự nhất thời đều không lời có thể nói. Gặp qua không muốn mặt, chưa từng thấy qua không biết xấu hổ như vậy, rõ ràng là quý tộc quan viên, lại không phải nói mình là nông thôn nông dân hán, còn cầm cái này làm thô bỉ lấy cớ, quả thật là nông thôn nông dân hán, coi như phong tức cũng là vượt đội mũ người, thịt chó không ra gì đồ vật. Mỗi là phụng gia chủ chi mệnh, chờ đợi ở đây Lý Tức gia. Nhà ngươi Tức gia vội vàng đây, có dám mau thả? Lý Tiêu một mặt không kiên nhẫn. Hắn cái này người từ trước đến nay là người kính ta ba thước, ta trả lại hắn một trượng. Tôi chi đã chủ động cùng hắn tuyên chiến, vậy liền không có cái gì tốt khách khí nữa. Ta thôi ra đề nghị, Tức gia không còn suy nghĩ một chút sao? Thôi quản sự hỏi. Đề nghị gì? Thôi quản sự ngơ ngác một chút, xem Lý Tiêu kia một mặt mờ mịt bộ dáng, không khỏi ám đạo, chẳng lẽ nói chuyện này Lý Tiêu không biết rõ tình hình, chẳng lẽ nói ngày đó kia bà tử trở về báo cáo sai quân tình? Ừm, chuyện là như thế này, chính là chúng ta gia chủ cố ý cùng Tức gia thông gia. Lý Tiêu không đợi hắn nói xong, liền đánh gậy hắn nói nói, thông gia. Thôi viên ngoại muốn cùng mỗ thông gia. Chẳng lẽ nói thôi viên ngoại muốn đem nữ nhi gả cho mỗ? Thế nhưng là mỗ đã cưới vợ à, chẳng lẽ nói thôi viên ngoại muốn đem nữ nhi hứa cho mỗ làm tiếp? Ai u, thật sự là không dám nhận a, thôi viên ngoại thật đúng là nâng đỡ. Hắn một bên nói còn vừa xoa xoa tay, giả bộ làm là rất kích động dáng vẻ, sớm nghe nói thôi viên ngoại nhà có vị tiểu nương dáng dấp thiên hương quốc sắc, lại có học có lễ nghĩa, giống như trong nhà xếp hạng thứ 2 a. Nếu là có thể được thôi nhị nương tử làm tiếp, kia thật là mỗ mấy đời đã tu luyện phúc phận a, mời thôi quản sự tranh thủ thời gian thay ta hồi báo thôi viên ngoại, liền nói Lý Tiêu rất mừng rỡ môn này chuyện tốt, từ nay về sau, ta nhất định thôi viên ngoại làm ta Lý Tiêu nhạc phụ. Thôi quản sự ngây ngốc tại chỗ, hắn rốt cục chậm rãi tỉnh ngộ lại, nguyên lai Lý Tiêu là đang chơi hắn đây, tặc mẹ nó nhà quê. Quy 1 chương 277, dụ hoặc. Chương 277, dụ hoặc. Người đời này liền không thể quá thành thật, nếu không ngựa thiện bị người cưới người tốt liền biết bị người lấn. Lý Tiêu không phải thích chủ động người gây chuyện, nhưng người khác muốn chọc tới trước mặt hắn đến, hắn cũng sẽ không sợ sợ. Thôi chi đã dám chơi hắn Lý Tiêu, vậy hắn tự nhiên cũng không để ý chơi xuống hắn quản sự. Rõ ràng chính mình bị chơi thôi quản sự nhịn không được đối Lý Tiêu phát nổ nói tục, sau đó hắn liền thấy Lý Tiêu cười càng thêm sán lạ. Thôi quản sự bỗng nhiên dùng mình một cái, hắn ý thức được chính mình phạm vào một sai lầm, bất kể nói thế nào cái này Lý Tiêu cũng là đương triều ngũ phẩm, vẫn là vị khai quốc. Chính mình bất quá là thôi ra một cái gia nô, ở trước mặt mắng hắn kia là phạm thượng bất kính hành vi. Hắn tự an ủi mình coi như là gia nô đó cũng là thôi ra gia nô, Lý Tiêu dám bắt hắn như thế nào? Kết quả hắn tự phụ quá mức. Lý Tiêu vung tay lên, sau đó ngựa của hắn sau Trương Thông cùng Lưu Toán hai vị này thiếu niên liền đột nhiên chạy tiến lên, hướng về phía thôi quản sự chính là một trận quyền chân đan sen, tới bỗng nhiên hai người hôn đánh phần món ăn. Thôi quản sự ngày bình thường cũng coi như trải qua không tồi, niên kỷ 50, không phải kia hai người thiếu niên đối thủ, đánh lăn lộn đầy đất. Phía sau hắn mấy cái thôi ra gia đình muốn tiến lên đây, Lý Tiêu hừ lạnh một tiếng. Ai dám lên trước một bước, bước chân trái lao tử hôm nay liền đánh gãy hắn chân trái, bước đùi phải lao tử liền đánh gãy đùi phải của hắn, không tin có thể thử một chút. Tràn ngập uy hiếp một câu, đến từ đương triều khai quốc, nhưng mà này còn là tại nhà hắn cổng. Đã sớm nghe được động tĩnh trong trạch tử gia đình, đã mang theo côn bổng vào ra, đem bọn hắn bao quanh vây lại ở giữa. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, không có cái nào thôi ra gia đình có liều huyết thử một lần dũng khí. Bọn hắn cũng chỉ có thể đứng ở nơi đó, run lẩy bẩy nhìn xem thôi quản sự bị đánh đầu rơi máu chảy, mặt mũi bầm dập, cuối cùng không thể không quỳ địa quỳ gối, hướng Lý Tiêu cầu xin tha thứ. "Tốt, bỏ qua cho cái này lão cầu đi." Lý Tiêu gọi lại Trương Thông cùng Lưu Toán. "Nhớ kỹ, ngươi chỉ là thôi chi đễ một con chó, ngươi không phải thôi chi đễ, liền xem như thôi chi đễ dám ngay mặt như thế nhục ta, lão tử cũng muốn đánh hắn răng rơi đầy đất. Trở về nói cho thôi chi đễ, chớ cho rằng ta Lý Tiêu dễ bắt nạt. Ở chỗ này quỳ, chờ lão tử cho thôi chi đễ viết phong thư, ngươi mang về cho hắn." Thôi quản sự đã một câu cũng không dám nói, thôi ra tên tuổi lại lớn, thế nhưng bù không được kia hai cái ác thiếu năm quyền cấp trọng. Nước xa không cứu được lửa gần, trong lòng của hắn từng lần một chửi mắng Lý Tiêu, nhưng lại không dám, chỉ có thể quỳ ở nơi đó chờ. Quỳ hai chân run lên, choáng đầu hoa mắt, mới rốt cục lại nhìn thấy kia hai cái đánh hắn gần chết thiếu niên ra. "Đem thư mang cho thôi chi đễ, cút đi." Nhị thiếu năm ném một phong thư, sau đó cười ha hả quay người vào cửa đi. Thôi quản sự nhặt lên tin, muốn đứng dậy, kết quả phát hiện chân đã tê, không đứng lên nổi. "Còn đứng ở bên kia làm gì, còn không tranh thủ thời gian tới." Thôi quản sự hướng về phía nơi xa còn đứng ở kia mấy cái tùy tùng giận mắng. "Thôi phủ." Thôi chi đễ tức giận toàn thân phát run. Thôi quản sự vết thương chẳng chịt quỳ gối phía dưới vừa khóc vừa kể lể Lý Tiêu vô lễ cùng dã man. "Lý gia tiểu nhi dám lấn ta như thế a?" Thôi chi đễ gầm thét. Thôi quản sự vội vàng lại thêm mắm thêm muối lật một cái, nói kia Lý Tiêu tại trong phường ngay trước rất nhiều hàng xóm láng giềng trước mặt, công nhân nói muốn nạp nhị nương tử làm tiếp, nói về sau ngươi chính là nhạc phụ của hắn vân vân. Lần này thôi quản sự càng nổi giận hơn. "Thôi nhị nương tử kia là cục thịt trong lòng hắn a, nhị nương tử năm nay vừa vặn tuổi phương đôi tám, cái tuổi này mặc dù không tính tuổi trẻ, nhưng cũng không tính lớn. Nếu không phải thôi chi đễ một lòng muốn tại năm họ bảy trong nhà làm nữ nhi chọn một môn đăng hộ đối con rể, há lại sẽ kéo tới hôm nay. Chỉ cần hắn nguyện ý, như vậy nữ nhi đã sớm xuất giá, theo 4-5 năm trước bắt đầu, cũng không biết có bao nhiêu bà mới bước qua nhà hắn cánh cửa đến cầu thân. Cầu hôn người có thật nhiều hơn thích danh môn, thậm chí còn có trong cung. Có thể hắn thôi chi đễ nữ nhi há lại ai cũng có thể cưới. Trong triều đương quyền hơn thích, bất quá là quần nhà giàu mới nổi mà thôi, liền xem như trong cung người, hắn cũng cự tuyệt. Trừ phi là vào cung làm phi, bằng không hắn thôi ra nữ là tuyệt sẽ không vào cung, càng sẽ không cho những cái kia tôn thất làm tiếp. Nữ nhi tuổi tác phát triển, có thể thôi chi đễ cũng tuyệt không nguyện ý nuối lòng điều kiện. Coi như năm họ bảy trong nhà tạm thời không có thích hợp đẹp đẽ ngạn, vậy cũng tình nguyện đợi thêm một chút. Lý Tiêu tính là thứ gì, hắn thế mà cũng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Hắn Lam Khê Lý gia có tư cách gì, cũng nghĩ dựa thế hứa châu thôi thị. "Lý Tiêu, ngươi triệt để đốt lên tà thôi ra lửa giận." "Đúng rồi, kia nông dân nhi còn nhường tiểu nhân cho lang quân mang theo một phong thư." "Tin đâu?" Thôi chi đễ không muốn xem, nhưng một bên Vương thị lại lên tiếng. Vương thị lúc này so thôi chi đễ giận quá, nhị nương kia là nàng con vợ cả nữ, thân phận tôn quý, Lý Tiêu lại dám như thế ô con gái nàng thanh danh. Thôi quản sự vội vàng đem thư dâng lên. "Phu nhân, có gì có thể xem, chúng ta thôi ra cùng hắn Lý gia xem như triệt để kết thù kết toán." Thôi chi đễ tức giận nói. Thân là sĩ tộc danh môn tôn nghiêm, đã bị kia nông dân hán trà đạp thành bùn, nhất định phải đòi lại tôn nghiêm. Ai biết, Vương thị xem xong thư về sau, lại mày nhăn lại, sau đó hướng về phía thôi quản sự cùng cái khác nô tỳ nói, "Các ngươi tất cả lui ra." Đám người lui ra. Trong sảnh chỉ còn sót Vương thị cùng thôi chi đễ. "Phu nhân, tiểu nhi kia trong thư viết cái gì, có thể lại là cái gì ông nôn hế ngữ dơ bẩn phu nhân con mắt?" Vương thị lắc đầu. "Phu quân, Lý Tiêu trong thư nói rất nhiều in ấn thuật thần kỳ chỗ, một bộ cửu kinh nếu như in ấn ngàn bộ, chi phí mỗi bộ bất quá 50 sâu, nếu in lên vạn bộ, mỗi bộ không cao hơn 20 sâu. Nhất là cái này bản khắc chế thành về sau, còn có thể lặp đi lặp lại sử dụng, nếu có người mượn bản khắc, còn có thể thu bản phí." Lý Tiêu còn nói, "Bệ hạ muốn ấn một vạn bộ cửu kinh cùng một vạn bộ ngũ kinh chính nghĩa." Thôi chi đã trừng to mắt, không dám tin. "Một bộ cửu kinh chỉ cần 20 sâu. Đây chính là hơn 50 quyển a, nếu để cho người chép sách, chỉ là chép sách tiền liền phải hơn 50 sâu, huống chi còn muốn giấy ngọn bút tiền đâu." Trọng yếu nhất chính là hắn nghe được câu kia hoàng đế muốn ấn một vạn bộ cửu kinh. "Một vạn bộ a, để cho người ta chép, được chép mấy lời. Tập trung toàn bộ trường ăn chép sách người, mấy năm cũng chép không ra một vạn bộ a." Tiểu nhi kia nhất định là đang nổ. Lý Tiêu mời phu quân đi tham quan Lý gia bản khắc y nấn phường, tham quan triều đình công trái y nấn tình huống. Lần này thôi chi đễ không nói, Lý Tiêu đã dám mời hắn đi xem công trái y nấn, như vậy thì nói rõ hắn cũng không tất cả đều là khoác lác, nếu không há không xem xét liền phá. Công trái mặc dù không phải thư tịch, nhưng đều là y nấn, tự nhiên cũng chênh lệch không được quá lớn. Cái này tiểu nhi muốn như thế nào? Thôi chi đễ tin tưởng, Lý Tiêu viết thư nói những này, lại muốn mời hắn đi tham quan công trái bản khắc y nấn, khẳng định không phải là vì nói khoác. Vương thị thả ra trong tay thư, thở dài một tiếng nói, "Lý Tiêu nói nguyện ý đem này bản khắc y nấn thuật bán cho chúng ta thôi ra, chào giá một vạn sâu, cùng cái gì?" Thôi chi đễ truy vấn. "Một vạn sâu tuy nhiều, nhưng nếu như bản khắc y nấn thật có thần kỳ như thế, kia một vạn sâu hoàn toàn vật siêu trô giá trị. Lý Tiêu muốn một vạn sâu, còn muốn nhà chúng ta nhị nương làm hắn tiếp." Quy 1 chương 278, bán nữ nhi. Chương 278, bán nữ nhi. Một vạn quan tiền đổi lấy bản khắc y nấn thuật, thôi chi đệ đoán chừng không có nhiều ít do dự, chỉ cần Lý Tiêu thành ý muốn đổi, hắn là nguyện ý dù sao cái này y nấn thuật chỗ lợi hại, trong lòng của hắn rõ ràng. Nhưng nếu như Lý Tiêu nhất định phải thôi ra lại dựng vào nhị nương, thôi chi đệ liền không khỏi do dự. Nhị nương thế nhưng là hắn đích nữ, từ nhỏ liền dáng dấp đẹp mắt, bây giờ càng là chỗ mã hết sức xinh đẹp, mặc dù không dám nói khuynh quốc khuynh thành, nhưng này cũng là có hoa nhường nguyệt thẹn sắc đẹp. Nhất là còn cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, năng ca thiện vũ sẽ còn thi tử, thậm chí còn tinh thông chắc chắn, hiểu được kiểm toán quản gia. Dạng này một đứa con gái, thôi chi đệ từ trước đến nay là làm bảo, kia là chuẩn bị về sau gả cho năm họ bảy nhà cái nào đó người thừa kế, về sau muốn làm thế gia vọng tộc trưởng nhà phu nhân. Kia Lý Tiêu nhất định là đùa nghịch chúng ta. Thôi Chi đã đoán hận nói. Vương thị lại cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy, có lẽ Lý Tiêu là cố kỵ chúng ta thôi ra tên tuổi, lại có lẽ hắn cũng biết chính mình không gánh nổi in ấn thuật, thế là liền muốn bán cái giá cao. Một vạn quan tiền không phải bút con số nhỏ, đối Lý gia tới nói càng là. Mà nếu có thể tái giá chúng ta nhị đương, vậy sau này liền có thể leo lên trên chúng ta thôi thị. Có thể Lý Tiêu đã sớm cưới vợ, còn có thai, lập tức liền muốn lâm buồn sinh con. Ta Thôi Chi đệ đích nữ, làm sao có thể cho Lý Tiêu làm tiếp? Nếu là nói lúc trước hắn nói lên thanh tỷ sinh nữ nhi cho Lý Tiêu làm tiếp, Lý Tiêu nguyện ý cũng không tệ lắm, dù là thêm cái vạn 8000 quan tiền bồi thường lại, hắn đều nguyện ý đáp ứng Lý Tiêu đổi lấy y nuấn thuật. Nhưng là muốn đích nữ cho Lý Tiêu làm tiếp, đây không có khả năng. Vương thị cũng là thở dài liên tục. Bản khắc y nuấn thuật lợi hại như thế, nếu là Thôi ra nắm bắt tới tay, lấy Thôi ra năng lực, nhất định có thể bảo trụ y nuấn thuật không mất, đến lúc đó một vạn quan tiền bất quá là rất nhanh liền có thể kiếm về. Mấu chốt nhất còn không phải tiền, mà là đây chính là kiện đối với thiên hạ tất cả người đọc sách tới nói đều cực kỳ trọng yếu đồ vật. Vừa nghĩ tới, từ đây thiên hạ thư tịch ra hết tại Thôi thị, Vương thị cũng không khỏi kích động sắc mặt đỏ lên. Phu quân, cái này bản khắc y nuấn thuật nhất định phải đoạt tới tay, mà lại phải nhanh, trễ, chỉ sợ liền bị những người khác hạ thủ. Vương thị cắn răng nói, có thể cái này Lý Tiêu là cái người ngông cuồng. Thôi Chi Đế há cũng không biết lợi hại, nhưng Lý Tiêu dạng này người quá đánh nhau quan hệ, luôn luôn không vô sáo lộ tới. Không bằng đáp ứng trước Lý Tiêu yêu cầu, chúng ta nghĩ biện pháp trước tiên đem y nuấn thuật nắm bắt tới tay lại nói. Vương thị nói, trước làm bộ đáp ứng, sau đó đem y nuấn thuật đem tới tay, đến lúc đó lại đem cái kia tỷ sinh nữ đưa cho Lý Tiêu làm tiếp tốt. Nhường vi phu suy nghĩ thật kỹ. Thôi Chi Đế vỗ râu, có chút do dự đường. Thắng Nghiệp Phường, Lý phủ. Lý Tiêu nhàn nhã uống trà, mùi câu đã bỏ ra, hắn đang chờ Thôi gia chủ động mắc câu. Nếu như Thôi Chi Đế đủ lòng tham, như vậy hắn liền biết mắc lửa, nếu là hắn không tham, cũng không quan hệ, chỉ coi là cái việc vui. A quan, Triệu Lang quân trở về. Lao tiền bẩm báo. Nghe xong Triệu Chí Mãn trở về, Lý Tiêu không khỏi mừng rỡ. Mau đem nhị ca mời tiền đến. Đoạn thời gian trước, Lý Tiêu nhường Triệu Chí Mãn tại Trường An chiêu mộ một đám người rảnh rỗi ác hán, chuẩn bị tổ kiến một chi bắt nô đội đi bách tể làm lớn một phiếu, tiến triển rất thuận lợi. Triệu Chí Mãn tại Trường An đám người kia bên trong có rất cao hy vọng, Lý Tiêu mở ra điều kiện lại rất mê người, thụ nhận tiến đến chẳng những có rất cao lương tạm, hơn nữa còn có cực cao công trạng tiền thưởng, đến bách tể đi bắt được nô lệ càng nhiều, như vậy trích phần trăm tiền thưởng thì càng nhiều. Mặt khác Lý Tiêu thậm chí còn hứa hẹn cho bọn hắn mỗi người một phần bảo hiểm, vạn nhất xảy ra chuyện còn có rất cao trợ cấp bồi thường. Phương diện này Lý Tiêu vẫn là rất bỏ được bỏ tiền vốn, dù sao muốn để người khác bán mạng, lại nói tiền này lại tiêu không lãng phí. Trên thế giới này làm gì đều không có cướp bóc càng kiếm tiền, mà bắt nô đội kỳ thật chính là thực dân lính đánh thuê. Trong lịch sử những cái kia quân thực dân, cái nào thua thiệt qua bản. Triệu Chí Mãn tinh thần không tệ, trong khoảng thời gian này hối hả ngược xuôi, cuối cùng có chút chuyện làm, nhường hắn có thể tạm thời quên bây giờ cảnh ngộ. Tam Lang, xưởng đóng tàu đã tìm xong, ấn ngươi phân phó, chúng ta đặt hàng 3 chiếc Mộc Lan thuyền. Hoàn toàn dựa theo ngươi phân phó chế tạo, tăng lên cái kia thủy mật khoang thuyền, mặt khác còn tìm thợ thủ công thử làm như lời ngươi nói cánh buồm, kia thợ thủ công gặp ngươi bản vẽ, phục sắt đất, nói chưa từng có nghĩ đến, cánh buồm còn có thể làm được loại tình trạng này. Tám mặt tới gió, trừ vào đầu gió bên ngoài, còn lại 7 mặt hướng gió đều có thể lợi dụng, mặc kệ thuận gió ngược gió đều có thể đi thuyền, chỉ cần có gió là được, đây chính là khá là ghê gớm. Lý Tiêu lôi kéo Triệu Chí Mãn ngồi xuống. Nhị ca vất vả, ta cũng nói cho ngươi một tin tức tốt, vậy hạ mới cho ta một cái đảo. Tại Bách Tể Tây Nam bờ biển, ở vào Đam La đảo cùng Võ Chân Châu ở giữa, cái này đảo rất lớn. Chừng chúng ta làm khê hương lớn như vậy, mặc dù nói ở trên đảo núi nhiều, có thể vừa vặn làm chúng ta bắt nô đội đại bản doanh. Triệu Chí Mãn nghe xong cũng là tinh thần đại chấn. Hòn đảo này gọi Đồ Sơn đảo, trước có Võ Chân Châu, sau có Đam La đảo, có triều đình Đông Trinh thủy sư hộ che chở, an toàn vô cùng, lại lân cận Bách Tể Tây Nam bờ biển, chính là có thể công, có thể thủ, có thể đi vào có thể lui. Có hòn đảo này, vậy đối với hắn bắt nô sự nghiệp khẳng định là vô cùng có giúp ích. Thuyền lúc nào có thể tạo tốt? Lý Tiêu hỏi. Đại đường xưởng đóng tàu rất nhiều, mà lại tạo thuyền kỹ thuật so sánh tiên tiến. Tùy chiêu thời điểm, đến trinh cao câu ly, mỗi lần đều có khổng lồ thủy sư vượt biển đồng trình, dựa vào có thể chính là cái này mười phần tiên tiến tạo thuyền kỹ thuật. Nhanh Triệu Chí Mãn vừa nói vừa lấy ra một chiếc thuyền mô hình. Lý Tiêu cẩn thận nhìn chằm chằm chiếc thuyền này, đây chính là Triệu Chí Mãn vì hắn đặt Mộc Lan thuyền, đây là dùng Mộc Lan cây chỗ tạo thuyền. Nam Triều Lương đảm nhiệm phường thuật dị ký quân xuống, Mộc Lan châu tại tầm dương trong nước, nhiều Mộc Lan cây. Xưa kia Ngô Vương Hạp Lư thực Mộc Lan ở đây, dùng cấu cung điện. Bảy dặm châu bên trong, có lô khắc Mộc Lan vì thuyền, thuyền đến nay tại châu bên trong. Thơ nhà mây Mộc Lan thuyền, xuất từ đây. Đến lúc này, Mộc Lan thuyền đã không còn chỉ là dùng Mộc Lan cây tạo thuyền, không ít đường thuyền đều lấy Mộc Lan thuyền làm tên, để mà đại chỉ những cái kia tiên tiến thuyền lớn. Lý Tiêu nhường Triệu Chí Mãn đặt trước chế Mộc Lan thuyền, là cự hình viễn dương thuyền biển, ấn Triệu Chí Mãn giới thiệu, vùng nếu trọng thiên mây, đà dài mấy trượng, một thuyền có thể số nhân trăm người. Không lo sóng lớn, mà lo nước cạn. Bởi vì cái gọi là nói thuyền lớn người, chi bằng Mộc Lan thuyền. Loại thuyền này kết cấu kiên cố, kháng phong sóng mạnh mẽ. Sớm tại Nam Bắc triều lúc, liền đã có Mộc Lan thuyền đi thuyền tại Thái Bình Dương cùng Ấn Độ khắp lên, thậm chí có buôn bán trên biển lái thuyền thẳng đến Vịnh Ba Tư. Bởi vì Mộc Lan thuyền kiên cố an toàn, tại buôn bán trên biển bên trong 10 phần có danh tiếng, rất nhiều đến đại đường tới đại thực thương nhân đều tha rằng chờ hàng chờ đợi Mộc Lan thuyền đến. Bọn hắn từ Trung Nguyên về đại thực thời điểm, cũng là ngồi Mộc Lan thuyền đến Nam Ấn Độ, thậm chí thẳng đến Vịnh Ba Tư, sau đó tại bờ biển cửa sông cảng đổi ngồi thuyền nhỏ trở về. Lý Tiêu cẩn thận kiểm tra chiếc thuyền này mô hình, cái này đã không còn là truyền thống Mộc Lan thuyền, mà là trải qua Lý Tiêu cung cấp bản vẽ tiến hành qua cải tạo Mộc Lan thuyền. Quy 1 chương 279, Đoàn Hải Tặc. Chương 279, Đoàn Hải Tặc. Chiếc thuyền này bản thân liền là áp dụng đinh chuẩn kết hợp kỹ thuật chế tạo, toàn bộ thân thuyền là lấy cái mộng cùng đinh sắt cùng sử dụng liên kết, trong thuyền khoang thuyền tấm tà vẹt gỗ đều cùng khoảng chừng mạn thuyền chuẩn tiếp, mạn thuyền thì từ 4 cái đại mộc liệu đinh thành hàng đinh hợp mà thành. Thuyền tấm ván gỗ ở giữa đều lấy dầu cây trầu, vôi lấp khe hở. Chính là loại này kiên cố kết hợp kỹ thuật, nhường Mộc Lan thuyền có cực mạnh kháng phong lưu xung kích cùng kháng chìm năng lực. Mà nghe nói tại cùng một thời đại Trung Đông cùng châu Âu, bên kia tạo ngành đóng tàu, liên tiếp bong thuyền vẫn sử dụng nguyên thủy ra đầu dây thường giảng biện pháp. Lý Tiêu cho thuyền này làm mấy thứ cải biến, một là thủy mật khoang, đem khoang thuyền ngọn nguồn chia nhiều khoang thuyền, khiến cho có được tốt hơn phòng chìm năng lực. Nếu như thuyền mắc cạn hoặc va chạm làm mồ khoang thuyền bị hao tổn nước vào, cũng sẽ không dính đến lân cận khoang thuyền, trình độ lớn nhất cam đoan thuyền an toàn. Một phương diện khác, thuyền đáy thuyền, mạn thuyền, bong tàu từ nhiều theo vách khoang chèo chống, cũng có thể nhường toàn bộ thuyền có cao hơn chỉnh thể cương tính, thật to tăng cường thuyền ngang cường độ cùng kháng sóng gió, kháng chìm năng lực, những này đều để thuyền có mạnh hơn viễn dương đi thuyền năng lực. Ngoại trừ thiết kế thêm thủy mật khoang thuyền, Lý Tiêu còn cải tiến cánh buồm, mặc dù tại lượng Hán thời kỳ, người Hán liền có thể lợi dụng gió mùa ra biển viễn dương đi thuyền, nhưng quá mức ỷ lại gió mùa. Chiều tấn lúc cao tăng pháp hiện viếng thăm thiên trúc, theo đường biển trở về, đến dạ vạ liền không thể không chờ gió mùa đạt 5 tháng lâu. Mà Lý Tiêu đối thuyền buồm tiến hành cải tiến, phối hợp bánh lái, có thể để cho thuyền làm được gió tới tám mặt, duy đầu không thể được. Ngoại trừ đương đầu hướng gió bên ngoài, thuyền có thể hướng cái khác 7 cái phương hướng tiến lên, mà loại kỹ thuật này, phương Tây thế nhưng là thẳng đến thế kỷ 16 về sau 10 năm giữ. Thủy mật khoang thuyền cùng kiểu mới buồm, đây chính là Lý Tiêu nhường Triệu Chí Mãn đối mới thuyền làm cải tạo. Triệu Chí Mãn một mực chạy đến Hồng Châu, tìm được một nhà cỡ lớn xưởng đóng tàu, mua 3 đầu đã tạo tốt một lan thuyền, sau đó lại đối thuyền tiến hành cải tạo. Ta tìm 3 nhà xưởng đóng tàu, đối với chúng ta thuyền tiến hành cải tạo, cam đoan Tam Lang cải tiến người khác không cách nào học trộm. Triệu Chí Mãn làm việc rất cẩn thận, hắn tại Lý Tiêu đối với hắn giảng giải qua những này cải tạo tác dụng về sau, hắn mua thuyền sau liền lưu lại một tay, không có tại Nguyên Hán hoàn thành cải tạo, mà là tìm 3 nhà xưởng đóng tàu tiến hành từng bước cải tạo, đại độ nhất phòng ngừa người khác học trộm đến cái này kỹ thuật. Lý Tiêu cười cười, muốn trộm học cũng không có dễ dàng như vậy, bất quá hắn cũng không có ý định một mực giữ lại cái này kỹ thuật, tân tiến như vậy tạo thuyền cùng hàng hải kỹ thuật, khẳng định phải giao cho triều đình, a triều đình thủy sư nếu có loại kỹ thuật này, vậy dĩ nhiên sẽ càng thêm lợi hại. Bất quá, lúc nào đem kỹ thuật lấy ra phải xem thời cơ, dù sao cũng phải đổi điểm chỗ tốt không phải, cũng không thể không ràng buộc lấy ra. Lại nói, kỹ thuật mới dù sao cũng phải trải qua kiểm nghiệm, vừa vận trước cải tạo mấy đầu Mộc Lan thuyền, sau khi dùng qua đến lúc đó lại giao cho triều đình cũng càng có sức thuyết phục. Đa tạ nhị ca, thuyền hiện tại chỗ nào đâu? Tại Hồng Châu. Hoàn thành cải tạo đoán chừng còn phải 1 tháng thời gian. Triệu Chí Mãn xuất ra một cái sổ sách, đây là mua thuyền cùng cải tạo thuyền tốn hao, mặt khác còn hao tốn một chút chiêu mộ thủy thủ thuyền viên cùng một chút trên thuyền công tượng, còn vỗ ngươi phân phó mua sắm một nhóm ra biển sau lương thực các loại. Lý Tiêu lật ra nhìn mấy lần, liền khép lại. Thuyền biển không thể so với sông thuyền thuyền chở hàng, là tối muốn kỹ thuật thuyền, cái này thời đại tạo chiếc thuyền chi phí không thấp, dù là tùy đường thời kỳ xưởng đóng tàu rất nhiều, thiên hạ có thể tạo thuyền châu có mười mấy cái nhiều, thậm chí ngay cả kinh Tây Kỳ châu dạng này đất liền địa phương đều có cỡ lớn xưởng đóng tàu. Nhưng có thể chở 5-600 người một lan thuyền cũng không nhỏ. Kia là đỉnh cấp đại hải thuyền. Dựa theo chuyển đổi, loại thuyền này tương đương với tống triều 5000 liệu thuyền, tải trọng ước chừng là 275 tấn. Mà nội hà bên trong sông thuyền, thậm chí có thể vận gạo vạn thạch người, loại thuyền này tải trọng có thể đạt tới hơn 600 tấn. Ba đầu Mộc Lan thuyền đều là mới thuyền, còn tăng giá mới mua được, mỗi chiếc thuyền đạt đến 3000 sâu nhiều, ba đầu thuyền liền xài 9000 sâu, tăng thêm cải tạo phí tổn, cùng chiêu mộ thuyền viên, mua sắm trang bị, lương thực chờ tốn hao, Lý Tiêu giao cho Triệu Chỉ Mãn 1 vạn sâu, đã tiêu không có còn lại mấy sâu. Chút tiền ấy tiêu giá trị, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông. Chờ thuyền một tốt, nhị ca liền lái thuyền đông độ tiến về Đồ Sơn đảo. Lý Tiêu nói phong khinh vân đạm, kỳ thật trong lòng cũng là thì đau, cái này 1 vạn quan tiền cũng không phải hắn, mà là mượn Trình Giảo Kim, cần phải trả, hơn nữa còn được tính lợi tức. Trình lão ma mặc dù cho hắn mượn tiền, nhưng một mã thì một mã, lợi tức là không thiếu được. Cũng may thuyền này lớn, một thuyền có thể chở 600-700 người, Lý Tiêu hiện tại chỉ cần một cái thuyền liền tốt, còn lại 2 đầu Lý Tiêu có thể vô ước định bán trao tay cho Trình gia cùng Tiết gia 2 nhà. Hắn một cái thuyền tốn hao hơn 3000 sâu, bán 2 nhà bọn họ một cái 5000 sâu hẳn không kém bao nhiêu đâu. Thuyền này thế nhưng là cải tiến qua Mộc Lan thuyền, so phổ thông Mộc Lan thuyền hướng kia là tiên tiến hơn nhiều. Triều đình thủy sư đều chỉ có thể theo Đăng Châu xuất phát, xuôi theo miếu đảo quần đảo tới trước Liêu Đông, sau đó một mực duyên hải bờ xuôi nam Liêu Đông xuống Cao Câu Ly, Bách Tể. Đăng Châu đến Bách Tể, thẳng tắp kỳ thật chỉ cần 2-3 ngày liền có thể đến, có thể triều đình thuyền lại không kỹ thuật này, trừ phi là tại thích hợp gió mùa mùa, một năm cũng liền 2-3 tháng có thể thuận gió trực tiếp hướng đông đi thuyền. Theo Bách Tể trở về cũng giống vậy, một năm cũng chỉ có thời gian mấy tháng mới có thể chờ đợi đến gió mùa thẳng hàng trở về. Mà vãng lai hai bên phải đợi 2 cái gió mùa, chờ đợi dòng dã nửa năm. Thuận gió đi, không có thuận gió về, trừ phi quấn bờ đi thuyền, nếu không cũng chỉ có thể chờ nửa năm. Mà lúc đầu 3 ngày thẳng tắp đi thuyền, quấn bờ lại phải bỏ ra 1-2 tháng thời gian. Lý Tiêu cải tạo Mộc Lan thuyền thế nhưng là trong lịch sử đường tống thời điểm tới thành thục viễn dương đi thuyền kỹ thuật, lợi dụng tiên tiến cánh buồm kỹ thuật, có thể bảy mặt tới gió, không dựa vào gió mùa cũng giống vậy có thể viễn dương đi thuyền. Lại thêm trong tay hắn còn có hàng hải la bàn, đây chính là chân chính lợi khí, không duyên hải bờ viễn dương đi thuyền, cũng không sợ mất phương hướng. Chỉ cần không mất phương hướng, 2-3 ngày hành trình, tính nguy hiểm giảm mạnh. Bán 2 chiếc lưu 1 chiếc, 2 chiếc bán 1 vạn, vừa vặn chính mình chiếc này tốn hao liền tái giá đến kia 2 nhà trên đầu. Lý Tiêu bản tính đánh cũng vẫn là không tệ, đây cũng không phải hắn sẽ tính toán, đây là giá trị thể hiện. Bằng hữu thì bằng hữu, làm ăn là làm ăn nha. Nếu không phải hai nhà này, nhà khác muốn Lý Tiêu thuyền này, còn không có đùa giỡn đây. Không có điểm quan hệ, ngươi tốn 1 vạn sâu, ta đều không bán tiền này cho ngươi. Triệu Chí Mãn vì Lý Tiêu chiêu mộ chọn 200 danh người rảnh rỗi manh hán, những này người sắp trở thành đại đường chi thứ nhất trên biển thực dân lính đánh thuê. Mỗi người đều kỵ xạ cao minh, mà lại không sợ sóng gió không say sóng. Không say sóng, đây cũng là Lý Tiêu đối chiêu quên lính đánh thuê viên nói lên điều kiện cơ bản, nếu là say sóng, cái kia còn ra biển chơi quặng lông á thuyền khẽ dựa bờ, người đều choáng chân đứng không yên, còn như thế nào lên bờ cướp bóc bắt người. Cũng may bản sự mạnh mẽ lại không say sóng người hay là rất nhiều, 200 người đội ngũ rất nhanh con gót, đều là chút dám đánh dám liều kẻ liều mạng, thích mạo hiểm, rất nguyện ý đi hải chi đông hung ác làm một phiếu. 200 người lính đánh thuê, lại thêm mấy chục người thủy thủ thuyền viên, trên một cái thuyền còn có thể tiếp nhận 300-400 người, vừa vặn có thể dùng tới chứa tù binh. Quy 1 chương 280, mất ngủ. Chương 280, mất ngủ. Thôi chi đã mất ngủ. Liên tục vài ngày ban đêm đều ngủ không đến cảm giác. Phu nhân Vương thị nhường hắn ngủ không được liền kiếm tiền, nhất quán đếm. Kết quả mỗi lần đếm tới 1 vạn sâu thời điểm, hắn càng không ngủ được. Phu nhân, thật muốn cầm 1 vạn sâu cho cái kia Lý Tiêu. Vương thị cũng giống vậy rất tinh thần, mở tối trong phòng ngủ nàng hai mắt tỏa ánh sáng, Lý Tiêu nếu là thật dám thu mới tốt, 1 vạn sâu thay cái ý nấn thuật chúng ta không lỗ. 1 vạn quan tiền, có thể tại kinh kỳ mua lấy vài tòa không nhỏ điện trang. Bất quá so với ý nấn thuật đến, đây quả thật là lại tính không được cái gì. Ta chỉ sợ cái này Lý Tiêu không có ý tốt ta, ý nấn thuật lợi hại như thế, hắn sao lại tùy tiện cho chúng ta thôi ra. Vương thị hừ một tiếng, lần trước Lý Tiêu mắng nàng nũng mẫu, về sau lại đánh thôi ra quản sự, mặc dù nói đã thương thôi ra mặt mũi, mà dù sao chỉ là hai cái hạ nhân mà thôi. Lý Tiêu thật đúng là dám theo thôi ra tới cứng hay sao? Cái kia Lý Tiêu tay nắm lấy ý nấn thuật cũng không thể ra sức bảo vệ ở, nếu là hắn thông minh, chỉ biết bán cho chúng ta, hắn được 1 vạn quan tiền tài, chẳng phải là rất tốt. Vương thị tính định Lý Tiêu là không dám chơi thôi ra, đánh hai cái hạ nhân cũng bất quá là khỏe mắt một chút răng mà thôi. Có thể cái kia Lý Tiêu còn muốn cầu chúng ta đem nhị nương hứa cho hắn. Kia là si tâm vọng tưởng, nhị nương sao lại gả cho hắn, há có thể gả cho hắn, trong lòng của hắn không có nửa điểm đếm sao? Thiếp thân xem cái này Lý Tiêu sách yêu cầu này, bất quá là giao giá trên trời mà thôi. Tôi chi đã rốt cuộc quyết định, dự định làm cái này một mua một cái bán. 1 vạn sâu mua in ấn thuật là giá trị, nhưng chúng ta cũng không có nhiều tiền như vậy. Hắn nhịn không được thở dài. Đầu năm nay như thôi ra dạng này gia tộc, gia tài bạc triệu là tự nhiên, mấy trăm năm tích lũy, tài phú sung túc. Bất quá có tiền nữa người ta, ai cũng sẽ không ở trong nhà tổn thượng bạc triệu tiền mặt. Tôi ra tài sản, cũng theo đại đa số sĩ tộc, chủ yếu vẫn là mua ruộng đưa địa, cùng không ít cửa hàng tòa nhà, mặt khác bọn hắn sẽ còn xuất ra rất nhiều tiền tới cho vay tiền. Đem trong nhà giấu vàng cùng bạc lấy ra, lại đem trong kho lụa lấy ra một chút, nếu là không đủ, liền lấy thêm 2 cái trang tử ra góp. Chúng ta phải nắm chặt thời cơ ra tay, vạn nhất cái này Lý Tiêu tìm người khác, vậy liền chậm. 1 vạn sâu rất nhiều, nhưng thay cái in ấn thuật khẳng định giá trị, thôi ra không xuất thủ, khẳng định sẽ có người khác nguyện ý xuất thủ. Cũng không đủ tiền mặt, vậy trước tiên góp một góp, trong nhà giấu tồn vàng bạc, cùng điền trang đều có thể lấy ra cho đủ số. Trường An, Bắc Uyển. Lý Tiêu thả cái tiểu nghỉ dài hạn sau khi trở về, liền tới trước đến chính mình Bắc Uyển ruộng thí nghiệm thị sát. Nay hạ, Bắc Uyển trọn vẹn trồng 600 mẫu bắp ngô địa phương. Từng mảnh thổ địa lại bình lại thẳng, bằng phẳng chỉnh chỉnh tề tề. Đen nhánh côn luân nô tại bắp ngô giám quan lại giám sát xuống cố gắng làm lấy công việc, bằng phẳng trong đất đã toát ra lục sắc bắp ngô mầm, côn luân nô ngay tại xới đất, nhổ cỏ cùng tỉa cây. Ở giữa xuống tới mầm cũng không thể lãng phí, được lập tức cầm tới một bên khác đất chống bên trong đi rời cắm. Chờ sau này hạt giống đầy đủ, cũng không cần cẩn thận như vậy, đến lúc đó có thể hơi thô trồng, trực tiếp đem bắp ngô hạt giống vung tới đất bên trong là được rồi, không cần làm tinh tế như vậy, thậm chí coi như tỉa cây, ở giữa ra mầm cũng liền như cỏ dại đồng dạng ném xuống, không cần theo bảo đồng dạng còn muốn cầm tới một cái khác khối đất chống bên trong đi trồng thực. Có người tỉa cây, có người xới đất, có người nhổ cỏ, còn có người tưới nước. Một mảnh nhàn nhã điển viên cảnh sắc. Lý Tiêu chắp tay sau lưng dạo bước ở giữa, nhìn xem cái này một mảng lớn bắp nô địa, rất thỏa mãn, đây là hắn mang tới cải biến. Nay hạ truyền bá xuống 600 mẫu bắp nô, ngày mùa thu hoạch lúc liền có thể có mấy chục vạn cân bắp nô, đến sang năm xuân, liền có thể trồng lên càng nhiều bắp nô. Hoàng đế tại Bắc Uyển lại vẽ 1000 mẫu đất cho bắp nô giám, đây đều là quan điển. Bắp nô giám tại Bắc Uyển chỉ trồng 600 mẫu bắp nô, tại Lam Khê trồng 300 mẫu bắp nô, tại Sa Huyện trồng 100 mẫu, mặt khác tại Kinh Kỳ 22 huyện đều trồng 10 mẫu bắp ngô ruộng thí nghiệm. Bắp ngô ruộng thí nghiệm mẫu đếm làm lớn ra, trồng phạm vi cũng làm lớn ra. Theo Lý Tiêu cùng Lý Trị chỗ thương nghị qua, sang năm xuân liền muốn tại Quan Lũng, Hà Trung, Hà Đông, Hà Sóc các vùng toàn diện mở rộng bắp ngô trồng, đến lúc đó sẽ tại mấy cái này đạo trùng thực 10 vạn mẫu trở lên bắp ngô trồng phạm vi đem khắp đến mấy cái này đạo mỗi cái trong huyện, mặt khác bắp ngô giám cũng sẽ tại Hà Bắc, Hoài Nam, Sơn Nam, Kiếm Nam, Giang Nam các loại đạo thiết lập mới bắp ngô ruộng thí nghiệm ở các nơi thử trồng bắp ngô. Triều đình kế hoạch dùng thời gian 3 năm dùng bắp ngô thay thế nguyên lai túc, thử trồng diện tích một nửa. Phó giám Lý Nguyên Vương trong khoảng thời gian này mỗi ngày nhào vào ruộng thí nghiệm bên trong, còn không ngừng tại Bắc Uyển, Sa Uyển, Lam Khê cùng cái khác Kinh Kỳ Chư Thi huyện nghiệm ruộng ở giữa chạy, người phơi đen nhánh, đều theo những cái kia côn luân nô nhanh đồng dạng đen. Nguyên Vương à, ngươi thế nhưng là giám phó, phụ trách bắt tổng là được, cụ thể sự vụ giao cho phía dưới quan lại đi làm nha. Bắp ngô giám năm nay trồng 1000 mẫu đất, lại có trước đó cây trồng vụ hè bội thu, bây giờ triều đình 10 phần coi trọng. Đoạn thời gian trước lại cho Lý Tiêu không ít quan lại danh ngạch, hiện tại Bắc Uyển, Sa Uyển, Lam Khê tam đại thí nghiệm khu đều thăng cấp làm thất phẩm câu nệ giám, đều do một thất phẩm câu nệ giám phụ trách. Kinh Kỳ 22 huyện cũng cắt thiết một vị bát phẩm giám thừa phụ trách nằm vùng. Nguyên lai Bắc Ngô giám bất quá mấy tên quan viên, 10 cái lại viên, hơn 100 côn luân ô, mà bây giờ, thế nhưng là súng hơi đổi pháo, cựu phẩm trở lên quan viên đều có hơn 30, lưu bên ngoài lại càng là nhiều đến chừng 200 người, ngoại trừ lúc đầu cái kia hơn 100 côn luân ô, triều đình lại đặc biệt vẽ hơn 1000 hộ tiện tịch cho Bắc Ngô giám. Bắc Ngô giám thậm chí còn đặc chỉ được đề thăng làm ngũ phẩm nha môn, Lý Tiêu cái này giám chính tự nhiên là ngũ phẩm, mà Lý Nguyên Phương cái này phó giám bây giờ cũng đề thăng làm tổng ngũ phẩm xuống, đi theo Lý Tiêu, quả thực là một bước lên mây, có thể Bắc Ngô giám ra thành quả, người khác cũng là không cách nào hoài nghi. Lý Nguyên Vương cười a a cười, mặc vào phi áo cá bạc càng không dám thư giãn. Nhiều chạy một chút cũng không phiền hà, bắp nô mọc đều rất tốt, so với chúng ta vụ xuân còn tốt. Dù sao đã thu hoạch một mùa, hiện tại lại trồng thứ hai mù ải ạ, tất cả mọi người có chút kinh nghiệm. Mà lại hiện tại thời tiết cũng so sánh với mù ạ tốt hơn nhiều. Chúng ta bắp nô dám trong tay hiện tại có triều đình nhóm cho ruộng thí nghiệm hết thể 100 khoảnh. Bắp nô trồng 1200 mẫu, còn thừa lại địa, ấn Tam Lang yêu cầu của ngươi, ta để cho người ta cho trồng lên quả ớt cùng cao lương. Lý Tiêu gật đầu, có Lý Nguyên Vương dạng này đáng tin phụ tá, hắn cái này người đứng đầu liền tương đương dễ dàng. Đưa ra yêu cầu, hắn tự nhiên sẽ phụ trách chấp hành đúng chỗ. Tam Lang, trồng quả ớt ta đổ lý giải, dù sao hiện tại quả ớt rất đáng tiền, có thể trồng cao lương làm gì, cao lương cũng không đáng mấy đồng tiền a. Triều đình tại kinh kỳ 22 huyện chia cho Bắc Ngô giám 4000 mẫu đất, lại có Nguyên Lai Bắc huyện, Lam Khê, Sa huyện Tam Đại căn cứ 6000 mẫu đất, chọn vẹn vạn mẫu ruộng đồng, còn trên cơ bản đều là so sánh chất lượng tốt ruộng tốt. Cầm tốt như vậy ruộng tốt đến trồng cao lương, hắn xác thực không quá lý giải, dù sao cao lương mặc dù đã từng là món chính một, nhưng giá trị kém xa tốt, thử, chớ nói chi là như mạch cây lúa đáng tiền. Trừ phi thiên thai chi niên, nếu không cao lương đều chỉ là làm ra súc đồ ăn. Lý Tiêu cười không nói, hắn là sẽ không nói cho Lý Nguyên Vương, cao lương thế nhưng là có thể cất rượu. Chuyên môn theo khác trong tiểu phường mua rượu hỏng bét cũng không phải lâu dài kế hoạch, dù sao mua nhiều người ta cũng sẽ tăng giá, lại một cái rượu mồ hôi mặc dù phẩm chất không tệ, có thể sản lượng quá thấp, tiểu phường muốn lâu dài phát triển, còn không bằng trực tiếp nhượng cao lương rượu, cao lương sản xuất rượu đế thế nhưng là cực tốt nguyên liệu. Dù sao những này ruộng thí nghiệm sang năm đều muốn trồng bắp nô, năm nay trồng không cũng là lãng phí, không bằng trồng lên quả ớt cùng cao lương. Quy 1 chương 281, nhạc phụ đại nhân. Chương 281, nhạc phụ đại nhân. Khúc Giang, bên hồ bơi đình nghỉ mát. Thăng cấp viên ngoại lang Thôi Chi đã tính tọa trong đỉnh, hắn hơi lim di mắt, hắn đang chờ một người khách nhân. Chỉ là cái này khách nhân quá không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, hẹn xong thời gian đã qua nhanh một canh giờ, vẫn còn chậm chạp chưa tới. Hắn cố gắng tại ức chế chính mình lửa giận trong lòng. Tiếng bước chân chuyển đến, người hầu thanh âm vang lên, "Á quan, Lý Tam Lang đến." Thôi Chi đã mở mắt ra, vừa nhìn thấy Lý Tiêu một kiện áo mỏng đồng bền, tay cầm một cây quạt đung đưa tiến đến. "Ai nha, Lâm thời gặp được chút chuyện, làm trễ nải chút thời gian, mong rằng thôi viên ngoại thứ tội." Thôi Chi đã gặp hắn cái kia đầy mặt nụ cười bộ dáng, nào có nửa phần thật có lỗi chi ý, trong lòng càng phân bất mãn. Ánh mắt bị Lý Tiêu trong tay cây quạt hấp dẫn, cái kia lại là cái kia thanh có thể gãy lên cây quạt, nửa vòng tròn mặt quạt mở ra, phía trên lại là một bộ tranh mỹ nữ, vẫn xứng có một thi tử. Mơ hồ nhìn lại, tựa như là Diêm Lập bản làm họa, chữ toại lương để chữ, Lạc Tân Vương thơ. Hiện chất thanh này cây quạt ngược lại là rất độc đáo. Thôi Chi đã nói sang chuyện khác, nhìn xem Lý Tiêu quạt xếp vấn. Quạt xếp sớm tại Ngụy Tấn thời điểm liền đã có. Sớm nhất xưng là eo quạt, về sau cũng xưng tầng quạt, mặc dù sớm có thể trồng chất cây quạt, nhưng lại cũng không có ở phía trên hội họa làm thơ viết cách làm, mà lại hình dạng và cấu tạo lên, Lý Tiêu thanh này quạt xếp rõ ràng muốn càng đẹp mắt một chút. Đặc biệt là lại thêm thi họa về sau, càng cao minh, chớ nói chi là phía trên này hội họa Diêm Lập bản là làm thế thứ nhất màu vẽ thánh thủ, mà đệ tử Trừ Toại Lương cũng đúng hiện nay nổi danh thư pháp đại gia, liền ngay cả cái kia thơ tác giả Lạc Tân Vương, đó cũng là bây giờ danh mãn Trường An trẻ tuổi tài tử. Chỉ là một cái quạt xếp mà thôi, không đáng nhắc đến. Lý Tiêu cười nói, ngươi cái này quạt xếp rất độc đáo. Nhất là phía trên này thi họa lời có thể xưng nhất tuyệt ta, nghĩ không ra Tam Lang cùng Diêm Công, Trừ Công còn có vị kia tuổi trẻ tài tử có cái này giao tình a. Ừm, có chút văng lai. Kỳ thật nếu là thôi viên ngoại muốn cái này quạt xếp, ta đưa ngươi một cái chính là, dạng này cây quạt ta có hàng ngàn hàng vạn đem đây. Thôi Chi đễ cười nói, Tam Lang nói đùa, hơn vạn đem. Coi như ngươi cùng Trừ Công Diêm Công quan hệ bọn hắn cho dù tốt, bọn hắn ngày đêm không ngớt, một ngày lại có thể cho ngươi vẽ ra mấy cái tới. Thôi viên ngoại cái này có chỗ không biết, có cái này một cái là đủ, có một thanh liền có ngàn vạn thanh. Tin tưởng thôi viên ngoại cũng biết ta có in ấn thuật, đóng dấu soát thuật, có này một cái, sau đó ta liền có thể để cho người ta in ấn ra ngàn vạn trương mặt quạt, sau đó tìm thợ thủ công làm chút quạt xếp xương, dán lên đi không phải tốt. Thôi Chi đã gặp qua Lý Tiêu ấn công trái thế nhưng là càng thêm phức tạp tinh mỹ, hắn tin tưởng Lý Tiêu cũng có năng lực đem cái này quạt xếp in ấn xuống tới. Tam Lang, hôm nay tìm ngươi tới, hay là bởi vì hôm đó ngươi cho ta lá thư này? Thôi Chi đã đi thẳng vào vấn đề, cũng không tính vòng vo nữa. Thôi viên ngoại cân nhắc qua đề nghị của ta, kết quả như thế nào? Lý Tiêu bột một tiếng hất ra quạt xếp, mỉm cười quạt gió. Tam Lang, ngươi hôm đó đã thương nhà ta quản sự, ngươi còn không có cái thuyết pháp đây. Ta nông dân, xem không hiểu nhà ngươi cái kia quản sự như vậy phách lối dáng vẻ, đó là lý do mà liền đánh, thế nào, thôi viên ngoại đây là muốn cùng ta lấy thuyết pháp sao? Lý Tiêu cái này vô sỉ thái độ, nhường Thôi Chi đã rất lửa giận, có thể nghĩ lại nghĩ đến theo loại người này cũng không có gì để nói, vẫn là nói chuyện chính sự quan trọng. Thôi, hắn khinh thường Tam Lang trước đây, Tam Lang thay ta quản giáo xuống hắn cũng tốt. Vẫn là nói chuyện chính sự đi, một vạn sâu mua ngươi y nuấn thuật, đắt. Lý Tiêu một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, đã thôi viên ngoại cảm thấy đắt, quên đi. Dù sao thành Trường An đối cái này hứng thú cũng ngoài thôi ra, thậm chí Trường An thôi ra cũng ngoài thôi viên ngoại một nhà. Ta lại đi hỏi một chút nhà khác chính là, bất quá cơ hội có thể chỉ này một lần a, bỏ qua, Thôi Viên ngoại có thể chớ hối hận a. Cái này thái độ, nhường Thôi Chi đã rất muốn đánh người. Gia hỏa này, không có sợ hại a. Một vạn sâu cũng không phải cái con số nhỏ, nhà ai trong tay cũng không có khả năng tùy thời xuất ra bạc triệu tới. Lý Tiêu ha ha. Thôi Viên ngoại, in ấn thuật là tuyệt đối giá trị bạc triệu. Bất quá giao dịch nha, dù sao cũng phải là nhường riêng phần mình thuận tiện. Ta cũng không muốn cầu muốn một vạn sâu tiền mặt, nhường Thôi Viên ngoại xuất ra một vạn sâu đồng tiền tới cũng không thực tế, liền xem như một vạn sâu lụa cũng không dễ dàng, có thể tiền lụa cũng cho, thậm chí vàng bạc, ruộng đồng, cửa hàng những này cũng giống vậy có thể giao dịch, dù sao đều là có thể đáng tiền đồ vật. Thôi Viên ngoại nói đúng đi. Thôi Chi đẽ nhẹ gật đầu. Tiền lụa, vàng bạc, thổ địa cửa hàng thanh toán ngược lại là không có vấn đề, nhưng được cho ta chút thời gian gom góp. Lý Tiêu xem Thôi Chi đẽ bộ kia tình thế bắt buộc dáng vẻ, trong lòng nghĩ cười. Lao Thôi dám đụng hắn, vậy hắn liền dám đùa Lao Thôi. Lúc đầu viết phong thư cũng chỉ là muốn trêu đùa một chút xuống Lao Thôi, nhưng bây giờ Lao Thôi phối hợp như vậy bị lừa rồi, nếu là hắn cứ như vậy kết thúc trò chơi, không khỏi không có suy nghĩ. Lý Tiêu lắc đầu. In ấn thuật thứ này hiện tại đầy Trường An đều biết, không biết bao nhiêu người đang có ý đồ xấu với hắn, ta không có khả năng lưu tại trong tay quá lâu. Thôi Viên ngoại là cái thứ nhất tới cùng ta nói, đó là lý do mà ta cho ngươi cái mặt mũi, nhưng ngươi cũng phải nắm chặt. Hôm nay, trong hôm nay, Thôi Viên ngoại nếu là đem tiền gom góp cho ta, như vậy ta liền đem kỹ thuật này cho ngươi, nếu không ta liền theo bán cho người khác. Thôi Chi đã nhìn chằm chằm Lý Tiêu, thật lâu phun ra một câu, có thể. Lúc nào thành giao? Hắn vấn. Đợi chút nữa, Thôi Viên ngoại, ngươi chẳng lẽ lá thư này không thấy toàn bộ? Ta cái này in ấn thuật không chỉ có là bán một vạn quan tiền đơn giản như vậy, nhưng vẫn là có một cái kèm theo điều kiện. Ta ngoại trừ một vạn quan tiền, còn muốn Thôi nhị nương. Không có khả năng, nhị nương là ta Thôi gia đích nữ, há có thể cho ngươi làm thiếp? Là thiếp, tương lai nếu vì ta Lý gia sinh con, cũng giống vậy có cơ hội được cáo mệnh sắc phong nha. Lý Tiêu vừa cười vừa nói, không có khả năng. Đã như vậy giao dịch hủy bỏ, cáo tử. Lý Tiêu trong nháy mắt trở mặt, đứng dậy muốn đi. Thôi Chi đã ngồi ở chỗ đó, nhìn thấy Lý Tiêu đang đưa cây quạt đi ra ngoài, trên mặt âm tình bất định. Mấy người Lý Tiêu cũng đã gần muốn thoát ly ánh mắt lúc, hắn rốt cục nhịn không được kêu một tiếng, chờ một chút. Lý Tiêu lại cũng không quay đầu lại tiếp tục đi về trước, Thôi Viên ngoại nghĩ kỹ lại để mua đi. Ta đáp ứng ngươi. Thôi Chi đã cắn răng hô. Lý Tiêu rốt cục mỉm cười quay đầu. Tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân. Lý Tiêu a a hướng Thôi Chi đã chắp tay hành lễ. Thôi Chi đã tức giận đều muốn đánh người, nhưng cố nén nói, ta đáp ứng nhị nương gả cho ngươi, nhưng ta Thôi gia gả nữ, há có thể qua loa. Ta phải thời gian chuẩn bị đồ cưới, mặt khác còn muốn mời người chọn định ngày lành đẹp trời. Có thể có thể. Lý Tiêu vừa cười vừa nói, đương nhiên là hẳn là, không bằng chúng ta bây giờ liền viết phần khế ước, ta đem in ấn thuật cho Thôi ra đưa cho ta một vạn sâu, mặt khác ngươi lại cho ta một phần nhị nương khế thư. Thôi Chi đã không nói lời nào, gả nữ nhi là không thể nào, đây chẳng qua là cái kế hoan binh mà thôi. Có thể Lý Tiêu kia là không thấy thỏ không thả chim ưng chủ, hắn từ trong ngực lấy ra một cái sách nhỏ, đây chính là in ấn thuật, kỹ càng phương pháp đều ở phía trên, nếu là khế ước lập xong, ta cầm tới tiền, như vậy cái này sổ còn có ta cái kia phân xưởng, liền đều thuộc về Thôi ra. Lý Tiêu không có sách tìm người chứng kiến, mà Thôi Chi đệ trong lòng cũng có quỷ, đồng dạng không đề cập tới tìm người chứng kiến. Chợ phía tây bên trong có ta một cái vàng bạc cửa hàng, ta đã đem một vạn sâu tiền tài tiền lụa còn có khế ước đặt ở cái kia. Lý Tiêu cười nói, vậy chúng ta bây giờ liền lập khế ước. Thôi Chi đệ do dự, Lý Tiêu cũng đã nói, xem ra Thôi Viên ngoại vẫn còn do dự không quyết ta, vậy cái này mua bán vẫn là thôi đi, ta người này buôn bán, chưa từng miễn cưỡng người khác. Đợi chút nữa. Thôi Chi đệ quyết định, ký. Lập tức Thôi Chi đã gọi đến tùy tùng, mang tới giấy mực bút nghiên, một phần là in ấn thuật mua sắm khế ước, một phần thì là nữ nhi Thôi nhị nương hứa cho Lý Tiêu khế ước. Bởi vì là làm tiếp, bởi vậy không lập hôn thư mà là lập khế. Thôi Chi đã viết cưới khế thời điểm, đặc biệt lưu lại cái chuẩn bị ở sau, hắn chỉ viết Thôi Chi đã nhị nữ, cũng không có viết rõ chính mình con vợ cả nữ nhi Thôi Anh Lạc danh tự. Nhạc phụ đại nhân nên đem nhị nương danh tự viết lên đi. Lý Tiêu nhắc nhở. Thôi Chi đã dừng một chút, sau đó lại viết lại một phần, lần này hứa Châu Thôi biết đệ nhị nữ đằng sau viết lên Nguyệt Nô hai chữ. Nguyên lai nhị nương tử nhũ danh Nguyệt Nô a. Lý Tiêu cười nói, Thôi Chi đã ử một tiếng, tiếp tục viết. Kỳ thật cái này Thôi Nguyệt Nô cũng không phải là Lý Tiêu nói Thôi nhị nương, chân chính Thôi nhị nương gọi Thôi Anh Lạc, mà cái này Thôi Nguyệt Nô, kỳ thật chính là Thôi Chi đã trước đó định dùng ra bán cưới cho Lý Tiêu tỷ sinh nữ. Cái này Nguyệt Nô tại Thôi gia cũng không có bị Thôi Chi đã nhận làm nữ nhi, nhưng Nguyệt Nô nếu là theo Thôi gia nữ tử xếp hạng, lại đúng là sắp xếp thứ hai, chỉ vì hắn chưa từng nhận qua nữ nhi này, bởi vậy trong phủ chỉ đem lúc đầu xếp thứ ba Thôi Anh Lạc xưng là Thôi nhị nương. Hiện tại Thôi Chi đã chính là định tới một nước di hoa tiếp mục, nhường Thôi Nguyệt Nô đại biểu Thôi Anh Lạc. Chỉ cần chờ in ấn thuật tới tay, Lý Tiêu coi như cầm cái này cưới khế cùng hắn thừa kiện hắn cũng không sợ. Thôi nhị nương Nguyệt Nô năm chữ, thế nhưng là có thể để cho Lý Tiêu đến lúc đó người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Thôi Chi đã chỉ muốn lập tức cầm tới in ấn thuật, để tránh đêm dài lắm mộng, bởi vậy ước gì tranh thủ thời gian hoàn thành giao dịch. Hai phần khế ước viết xong, đều làm một thức hai phần, hai người đều ký tên, đều lưu một phần. Đi trước nhìn xem ta phân xưởng. Lý Tiêu cười nói, hắn không có sách đi trước vàng mặt trải. Thôi Chi đã thật đúng là coi là Lý Tiêu là thành tâm giao dịch, lập tức cưỡi ngựa theo Lý Tiêu tới trước dài An Tây thị ngoài cửa in ấn phân xưởng, tại Lý Tiêu dẫn đầu xuống, Thôi Chi đã tự mình nghiệm chứng cái này in ấn phân xưởng. Cái này phân xưởng, ngay tiếp theo bên trong thợ thủ công, về sau đều thuộc về nhạc phụ đại nhân. Bất quá ta nơi này thợ thủ công đều là thuê tới, không phải nô lệ, nhạc phụ đại nhân về sau nhưng phải tiền công theo đó mà làm a. Lý Tiêu mỗi gọi một câu nhạc phụ đại nhân, Thôi Chi đã khỏe mắt liền không khỏi rút một chút. Đơn giản một phen giới thiệu, Lý Tiêu đem phân xưởng chuyển giao cho Thôi Chi đã. Sau đó hai người lại ngựa không ngừng vó chạy tới chợ phía tây. Thôi ra chợ phía Tây vàng bạc cửa hàng là một nhà chuyên môn kinh doanh vàng bạc sức chế tạo ra bán, cùng vàng bạc đồng tiền hối đoái, thậm chí còn kiêm hữu cho vay tiền buôn bán cửa hàng không tính lớn, nhưng một năm cũng không ít tiền thu. Lúc này cửa hàng bên trong đã chuẩn bị xong giá trị 10000 sâu kim, bạc, đồng tiền, lụa, cùng mấy phần điển trang cùng mấy gian cửa hàng khế ước. Đa tạ nhạc phụ đại nhân. Lý Tiêu cười nhận lấy, sau đó đem quyển kia sách nhỏ cũng giao cho Thôi Chi Đễ. A Thông, A Toán, hai người các ngươi dẫn người đem những này vàng bạc tiền lụa đều xếp lên xe, đưa về trong phủ. Lý Tiêu một bên đem mấy trương khế ước bỏ vào trong ngực, một bên nhường Trương Thông Lưu Toán mang theo tùy tùng đem trải bên trong những cái kia cứng rắn hàng mang lên xe ngựa. Mặc dù cửa hàng này cũng thuộc về Lý Tiêu, nhưng như thế đại bút tiền cũng không thể tiếp tục để ở chỗ này. Thôi Chi Đễ xác nhận qua quyển kia sổ về sau, liền vội vàng cáo tử. Nhạc phụ đại nhân, còn xin sớm ngày chọn định ngày lành đẹp trời. Thời gian chọn tốt, xin lập tức thông chi tại ta, ta tốt hơn cửa đưa xính lễ a. Thôi Chi Đễ mặt đen lên, cũng không quay đầu lại rời đi. Lý Tiêu hướng về phía bóng lưng của hắn, hắc hắc cười lạnh vài tiếng. Quy 1 chương 282, máu tươi kim điện. Chương 282, máu tươi kim điện. Tháng nghiệp phường, Lý phủ. Phòng trước, bày biện một bàn bản hoàng kim cùng bạc trắng, còn có từng dương đồng tiền, từng bó tơ lụa, bàn lên, còn bày biện mấy chương khế ước. Chọn giá trị 10000 sâu tiền tài khế đất. Thôi ra xem như ra máu. Vàng nóng bằng tỏi, một cây 10 lượng trọng, cầm trong tay chữ nặng, phía trên còn đánh lấy Thôi ra ấn ký. Thinh thế đồ cổ, loạn thế hoàng kim. Hoàng kim tại đại đường không tính lưu thông tiền tệ, đại đường tiền lụa kim đi, đồng tiền cùng tơ lụa đều xem như pháp định tiền tệ, nhưng vàng bạc lại không phải. Đều bởi vì vàng bạc quá thưa thớt, khó mà gánh chịu tiền tệ chức trách. Đại đường vàng bạc sản lượng đều cực kỳ thưa thớt, thậm chí bạc sản lượng so kim sản lượng còn ít. Thiên hạ cống kim châu 73, cống bạc châu 64. Mặc dù sinh vàng bạc chi địa không ít, nhưng sản lượng cứ thấp, một chút châu cống kim cống bạc đều theo hai tới tính toán, một năm cống bạc 4 đỉnh, hoặc cống kim 10 lượng. Trên cơ bản, bây giờ hàng năm mới hái hoàng kim cùng bạc trắng đều chỉ có mấy vạn lượng mà thôi. Như thế điểm lượng, đưa đến hoàng kim một mực trở thành tài phú cùng thân phận tượng trưng. Một hai hoàng kim giá trị 8 sâu đồng tiền, một hai bạc trắng cũng giá trị 5 sâu đồng tiền, kim so bạc so đồng là 8 so 5 so 1 tỷ suất hối đoái, mà lại tương đối vững chắc. Tương đối mà nói, đường triệu bạc giá rất cao, giá vàng lại tương đối bình. Hoàng kim bình thường là làm tài phú cất giữ, triều đình nắm giữ vàng bạc thì dùng để ban thưởng làm chủ. 16 rễ cá đỏ dạ, trọn vẹn 10 cân, giá trị 1.280 sâu. Mà bên kia bạch sán sán bạc thì toàn bộ đúc thành bạc đỉnh, hình tượng heo heo, bởi vậy cũng bình thường được xưng là thận heo bạc, đó cũng không phải hậu thế thường gặp loại kia móng ngựa hoặc nguyên bảo trạng. Một thỏi bạc đỉnh 50 lượng, chọn 20 thỏi bạc đỉnh, giá trị 5000 quan tiền. Vàng bạc liền đáng giá 6.280 sâu, còn lại 3.720 sâu thì là hai cái trăm mẫu điền trang, lại thêm hai cái trường ăn cửa hàng, cộng thêm một chút đồng tiền cùng lụa tiền mặt. Vàng dòng bạc trắng 10000 sâu a. Lý Tiêu không thể không cảm thán Thôi ra nội tình thâm hậu, nói bỏ tiền liền bỏ tiền, ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng, người ta liền có thể làm ra 10000 sâu tiền tới. Lý Tiêu bây giờ nói cũng đúng thân ra gần bạc triệu người, thế nhưng là ở tòa nhà chiếm gần 5000 sâu, ruộng đồng 3500 mẫu cũng đáng mấy ngàn sâu, còn lại chính là mấy cái phân xưởng, chân chính tiền mặt, kỳ thật trong tay hắn cũng không bao nhiêu tiền. Mua công trái tiêu hết cuối cùng điểm tiền mặt, mua thuyền tiền đều vẫn là mượn trình ra, Lý Tiêu trước đó còn lại cầm công trái hướng triều đình thế chấp, tại Bách Tể lại mua vào giá trị 3000 sâu thổ địa cùng nô lệ, tăng thêm mua thuyền mượn 10000 sâu, Lý Tiêu hiện tại thực tế mắc nợ hơn 10000 sâu đây. Thôi ra đưa tới như thế một số tiền lớn, ngược lại để Lý Tiêu trong tay lại hòa phiếm. Tiền quản gia nhìn xem cái kia một phòng khách vàng bạc tơ lụa còn có khế ước, kinh hãi nửa ngày nói không ra lời. Thật vất vả hiểu rõ tiền này từ chỗ nào tới, càng là xuất mồ hôi chán. A quan, chúng ta cứ như vậy đem in ấn thuật bán cho Thôi ra rồi. Ừm, bán. Lý Tiêu một tay cầm cục vàng tỏi, một tay cầm khối bạc đỉnh, rất nặng, cũng đủ phong phú. Như thế lớn mua bán, vô thanh vô tức liền đàm phán thành công. Lao Tiền kinh ngạc vạn phần, bạc triệu giao dịch à, nói đàm luận liền đàm luận, còn lập tức liền đàm phán thành công. Thôi ra so sánh gấp, ta cũng so sánh gấp. Cái này mua bán đáng giá sao? Lao Tiền vấn. Có thể bán 10000 sâu, nên nói không lỗ, có thể đã Thôi ra như vậy vội vã trả tiền, vậy nói rõ cái này in ấn thuật khẳng định giá trị 10000 sâu a. Đương nhiên giá trị a, một cái in ấn thuật bán 10000 sâu có gì không đáng giá. Thôi ra muốn, chúng ta liền bán hắn là được, dù sao à, cái này in ấn thuật ta đã sớm hiến cho bệ hạ. A. Tiền quản gia trợn tròn mắt. Sao có thể một bên hiến tặng cho hoàng đế, lại một mặt bán cho Thôi ra đây? Làm người làm sao người dạng này, đây không phải không thành tín sao? Lý Tiêu đem vàng bạc thả lại, móc ra tờ giấy kia khế cười nói, ngươi cho rằng Thôi ra liền thành tín sao? Bọn hắn đầu tiên là muốn bắt tỷ sinh nữ bán cưới tại ta khi nhục ta trước đây, lại tại khế ước này bên trên làm tay chân, lần nữa cầm tỷ sinh nữ giả mạo đích nữ, lại còn coi ta cái gì cũng không biết đây. Lý Tiêu cố ý yêu cầu Thôi Chi để đem Thôi Nhị Nương danh tự viết lên, chính là muốn vạch trần Thôi Chi để cho xiếc. Hắn cũng không phải là thật muốn Thôi Nhị Nương làm thiếp, bất quá là muốn thấy rõ Thôi Chi để ghê tởm sắc mặt, coi là lý ra dễ khi dễ sao. Đã muốn chơi, vậy liền chơi tới cùng. Chiến tranh là Thôi Chi để bước lên, Lý Tiêu bất quá là ứng chiến mà thôi. Hắn sớm biết Thôi Chi để nhị nữ nhi gọi là Thôi Anh Lạc, tuy nói danh môn mọi người khuê nữ sẽ không dễ dàng tiết lộ danh tự, nhưng là Lý Tiêu hay là có biện pháp nghe được. Nguyên Nô, là cái kia đáng thương tỷ sinh nữ. A Quan, Thôi Chi để thế nhưng là Hứa Châu Thôi thị gia chủ, cái kia Hứa Châu Thôi thị thế nhưng là Thanh Hà Thôi thị cái phòng a, chúng ta như thế đắc tội hắn, chẳng phải là không chết không thôi cục diện. Tiền quản gia lo lắng nói, Lam Khê Lý sao có thể theo Hứa Châu Thôi so đây, kia là trăm năm sĩ tộc, thậm chí đằng sau còn có Thanh Hà Thôi người tông chủ này, mà Lý gia bất quá là cái tiểu địa chủ. Người không phạm ta, ta không phạm người. Lý Tiêu đem cưới khế thu hồi, Thôi Chi để muốn chơi ta, vậy thì phải làm tốt bị ta chơi chuẩn bị, hắn xuất tiền mua ta in ấn thuật, ta bán cho hắn. Phần này khế ước lên, tuy nói không thể đem in ấn thuật bán cho những người khác, nhưng ta xác thực không có bán a, ta chỉ là hiến tặng cho bệ hạ. Tất cả mọi người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, như vậy cuối cùng liền xem ai xui xẻo. Lẫn nhau tính toán, Lý Tiêu khẳng định không lỗ. Về phần nói thôi ra lửa giận, Lý Tiêu sẽ sợ sao? Người ta đã chủ động khiêu khích, Lý Tiêu cũng không phải là loại kia nén giận người, đối phương muốn tính kế hắn, cái kia bị hắn tính kế cũng đừng trách người khác. Thật muốn nói chiến tranh, Lý Tiêu cũng không sẽ sợ. Hắn Lý Tiêu tuy chỉ là cái tiểu địa chủ xuất thân tiểu quý tộc, nhưng mà phía sau cũng không phải không ai. Thôi ra trăm năm sĩ tộc lại như thế nào, không nể mặt mũi, vậy liền đều bằng bản sự. Tào Chiêu, thăng cấp viên ngoại lang Thôi Chi để buổi sáng vẻ mặt tươi cười, nhìn thấy vào chiều đám quan chức đều chủ động nhiệt tình chào hỏi. Thôi viên ngoại đây là có việc vui gì rồi? Có người cười vấn. Chẳng lẽ Thôi Minh làm nhị nương tử tìm tới vừa ý người ta? Mau nói là nhà ai đẹp đẽ ngạ, cuối cùng có thể được Thôi Minh ưu ái. Thôi Chi để cười ha ha, hôm qua cầm tới bản khắc ý ấn thuật cùng phân xưởng về sau, hắn lập tức liền điều tới Thôi ra quản sự cùng nô buộc, đem phân xưởng tiếp quản, lại lập tức nghiên cứu bản khắc ý ấn thuật, cuối cùng hiện kỳ thật bản khắc ý ấn thuật rất đơn giản. Bản khắc ý ấn cần đặc chế mực in, hắn nhường quản gia đi tìm Lý Tiêu, kết quả Lý Tiêu nói mực in kỹ thuật không tiễn, nhưng là có thể tiện nghi cung ứng cho Thôi ra ý ấn phân xưởng. Thôi Chi để ngẫm lại về sau, cũng liền không có so đo, bản khắc ý ấn phân xưởng nhà, mực in kỹ thuật không tiễn cũng không có gì, tựa như Lý Tiêu bản cái phân xưởng, cũng sẽ không lại đưa cái tạo giấy kỹ thuật cho hắn đồng dạng. Hắn cũng có tự tin về sau có thể phòng chế ra mực in. Tại cẩn thận thị sát qua phân xưởng, nghiên cứu tiến vào in ấn thuật hậu, mặc dù cảm thán kỹ thuật này rất đơn giản, nhưng hắn cũng sợ hai thán phục in ấn thuật sát thực rất có tính thực dụng, có thể giảm mạnh thư tịch chi phí, hắn cảm thấy một vạn sâu không có phí công tiêu, đã chuẩn bị đại triển quyền cước. Lý Tiêu nói hoàng đế chuẩn bị in ấn một vạn bộ cựu kinh, một vạn bộ ngũ kinh chính nghĩa, nếu như hắn có thể đem cái này đơn sinh ý lấy xuống, như vậy thôi ra in ấn phường có thể nhanh chóng mở rộng quy mô, kiếm được tiền một số lớn. Chẳng những có thể kiếm tiền, còn có thể làm thôi ra kiếm lấy to lớn danh vọng, vừa nghĩ tới về sau người đọc sách đều đọc hắn thôi ra ấn thư, Thôi Chi đã liền không nhịn được ý cười. Kim điện lên. Bách quan sơn hô và thuế, tảo chiếu bắt đầu. Chiếu lệnh. Làm mọi người coi là tảo chiếu liền muốn kết thúc lúc, đột nhiên xuất hiện, hoàng đế nhường bên trong quan tuyên chỉ. Đây là một đạo trải qua bên trong thư môn hạ chính thức chiếu lệnh. Triều đình tại thư ký tỉnh mới xây một cái sườn in. Thôi Chi đã sắc mặt biến hóa, hắn có cảm giác không tốt. Sườn in, triều đình này làm sao lại đột nhiên làm một cái sườn in ra? Cái này mới thiết sườn in có thể hay không ảnh hưởng đến thôi ra in ấn vượng? Vẫn là nói, cái này sườn in chỉ là bởi vì triều đình muốn ấn một bộ vạn cựu kinh một vạn bộ ngũ kinh chính nghĩa. Trong lòng bất an. Lúc này tiếp tục tuyên đọc, lại là triều đình thụ Lý Tiêu kiêm thư ký thiếu giám, phụ trách sườn in. Lý Tiêu, thư ký thiếu giám, sườn in. Thôi Chi đã nhìn xem bên kia tiến lên tạ ơn Lý Tiêu, đột nhiên cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Sau đó trên điện thanh âm hắn đã có chút nghe không rõ lắm, chỉ cảm thấy chỗ đều là tiếng vang, dưới chân đi đều tại xoay tròn lấy. Triều đình đảm nhiệm Lý Tiêu kiêm nhiệm thư ký thiếu giám, phụ trách sườn in, mà sườn in chủ hoạch kiến lập bản khắc in ấn phường, tạo giấy phường, chế mực phường các loại, toàn diện phụ trách in ấn một vạn bộ cựu kinh, một vạn bộ ngũ kinh chính nghĩa công việc. Anh, Thôi Chi đã cảm giác đầu nổ tung. Cầu tặc. Lý Tiêu cái này cầu tặc. Bị hắn buộc nghịch, hắn thế mà một bên đem in ấn thuật cùng phân xưởng bán cho chính mình, lừa một vạn quan tiền tài, một mặt nhưng lại đem cái này in ấn thuật hiến cho triều đình, thu hoạch được một cái tứ phẩm thư ký tỉnh giám quan trước. Vô sỉ, chưa bao giờ thấy qua vô sỉ như vậy người. Thôi Chi đã cũng không khống chế mình được nữa, hắn hai mắt đỏ bầm, hướng về phía Lý Tiêu liền nhào tới. Trên kim điện, còn chưa bao giờ thấy qua chuyện như vậy. Hoàng đế chân kinh. Bách quan chân kinh. Ngay cả phụ trách giám sát triều thần lễ nghi các ngự sử đều nhất thời ngây ngẩn cả người. Trên kim điện, ra tay đánh nhau. Đây là người nào dám to gan như vậy? Lý Tiêu tại Thôi Chi đã xông lại thời khắc, liền đã hiện. Bất quá hắn làm bộ không thấy được, mặc cho Thôi Chi đã một cái bổ nhào hắn, mặc hắn kỵ đến trên đầu của hắn hướng về phía hắn giơ lên nắm đấm một trận mạnh đánh. Dù sao Thôi Chi đã dạng này quan văn, nắm đấm cũng không có mấy cân khí lực, đánh hai lần cũng không có quan hệ gì. Thôi Chi đã hoàn toàn thất thố, điên cuồng công kích tới Lý Tiêu. Hoàng đế rốt cục phản ứng lại, hét to, làm cản. Trong điện tới gần đám đại thần cũng liền bước lên phía trước, ba chân bốn cẳng kéo ra điên cuồng Thôi Chi đã. Lý Tiêu có chút chật vật, quần áo bị xé rách, thậm chí trên mũi còn bị đánh hai quyền, nhưng thật ra là hắn cố ý không có bảo vệ cái mũi. Máu mũi chảy không ít, đã máu nhuộm đỏ lồng ngực. Kim điện máu tươi. Cái này coi như không tầm thường. Mấy tên ngự sử sững sờ qua thần về sau, đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Cho hay mở màn à, mặc dù không biết Thôi Chi đệ vì sao điên đập Lý Tiêu, nhưng đường đường thăng cấp viên ngoại lang lại kim điện đầu đả thư ký thiếu giám, cái này nhưng rất khó lường. Cái này chẳng những là phạm thượng, vẫn là quân chức vô lễ, chớ nói chi là vị này Thôi Chi đệ vẫn là Hứa Châu Thôi gia chủ đây. Vậy hạ thần vạch tội thăng cấp viên ngoại lang Thôi Chi Đễ. Thần vạch tội Thôi Chi Đễ. Quy 1 chương 283, đuổi tận giết tuyệt. Chương 283, đuổi tận giết tuyệt. Thôi Chi Đễ toàn thân run rẩy, mặc người lôi kéo, hắn bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, làm ra vạn không nên làm điên đi. Tại một mảnh vạch tội Thôi Chi Đễ trong thanh âm. Thôi Chi Ôn đứng dậy, hắn biết lại không đứng ra, chỉ sợ đại huynh liền đem vạn kiếp bất phục, thậm chí toàn bộ Hứa Châu Thôi thị đều đem vạn kiếp bất phục. Khởi bẩm bệ hạ, hôm qua Lý Tiêu đem bản khắc ý ấn chi thuật lấy bạc triệu giá cả bán tại huynh trường ta. Không ngờ hôm nay lại phát hiện, nguyên lai hắn đã sớm đem bản khắc ý ấn chi thuật bán cho triều đình đổi lấy tứ phẩm không dám chức vụ. Người này ỷ vào bệ hạ sủng hạnh, ỷ có hiến tưởng thụy Bắc Ngô chi công, vô pháp vô thiên, lừa gạt đồng liêu, tội ác tại trời. Thần sâu lấy cùng này hạ người cùng lớp lấy làm hổ thẹn, xin bệ hạ nghiêm trị Lý Tiêu. Trên triều đình, yên tĩnh trở lại. Lừa gạt đồng liêu bạc triệu tài, nghe Lý Tiêu xác thực làm có chút quá mức á, cho dù ai bị người lừa gạt một vạn sâu, đoán chừng đều muốn tức giận vô cùng. Tôi chi đễ vừa rồi điên cuồng hành vi, tựa hồ cũng có chút giải thích, nhưng rất kỳ quái, nhưng không ai lập tức mở miệng. Tất cả mọi người đang chờ hoàng đế thái độ. Dù sao việc này bởi vì bản khắc ý ấn thuật mà lên, mà bây giờ bản khắc ý ấn thuật một hàng bán hai nhà. Lý Tiêu trước hiến cho hoàng đế, lại bán cho Thôi ra. Tại mọi người trong chờ mong, hoàng đế Lý Trị chậm rãi phát ra tiếng. Thôi Khanh nói Lý Tiêu lừa gạt đồng liêu, nhưng có chứng cứ. Thôi chi đễ lồng ngực chập trùng, tránh ra mấy cái lôi kéo hắn đồng liêu, cao giọng nói, khởi bẩm bệ hạ, thần có cùng Lý Tiêu ký khế ước, thần có chứng cứ. Vậy liền đem chứng cứ trình lên. Hoàng đế thanh âm nghe không ra tình cảm. Thôi chi đệ cũng không có đem khế ước mang ở trên người, hắn yêu cầu để cho người ta về Thôi ra đi lấy. Lý Tiêu xoa xoa trên mặt cái mũi, cố ý làm mặt mũi tràn đầy đều là huyết, làm càng thêm kinh người. Bệ hạ, thần cái này có khế ước. Đám người nhìn chăm chú, Lý Tiêu từ trong ngực móc ra khế ước bên trên còn dính nhiễm tinh hồng máu tươi. Lý Trị từ đó quan trong tay tiếp nhận, nhìn kỹ một lần. Có hai người các ngươi ký tên, đúng là khế ước, chỉ là chấm nhìn mấy lần, tựa hồ cũng không nhìn thấy lừa gạt mà nói. Lý Trị ánh mắt đảo qua Thôi Chi Đệ, khế ước này đã nói minh, Lý Tiêu đem y ấn thuật bán cho Thôi Chi Đệ không sai, có thể cũng không có ước định cái khác. Thôi Chi Đệ khẽ giật mình, hoàng đế đây là ý gì, cố ý che chở Lý Tiêu. Bệ hạ, một cái y ấn thuật, thần tốn hao bạc triệu mua xuống, Lý Tiêu như thế nào còn có thể hàng bán hai nhà. Lý Trị quay đầu nhìn về Lý Tiêu, Thụy Khanh, ngươi đối với cái này làm thế nào giải thích? Bẩm bệ hạ, y ấn thuật là kỹ thuật, không là bình thường hàng hóa. Nếu là bình thường hàng hóa tự nhiên không thể một vật nhị bán chắc chắn sẽ có một người lấy không được hàng. Có thể ta đây là kỹ thuật chuyển nhượng, cho một nhà vẫn là hai nhà cũng có thể. Đương nhiên, Thôi Chi Đệ cũng có thể yêu cầu độc nhất vô nhị chuyên hưởng, nhưng này giá tiền cũng không phải là một vạn sâu. Lý Tiêu lau lau cái mũi, tiếp tục nói, đã Thôi Chi Đệ không có cùng thần làm đặc biệt ước định, như vậy thì không có quyền lực cấm chỉ thần đem y ấn thuật dùng riêng, thậm chí là hiến cho triều đình, dù là thần thật lại bán một nhà, cái kia Thôi Chi Đệ cũng không có quyền lực chỉ trích thần trái với điều ước, bởi vì chúng ta khế ước bên trong căn bản cũng không có ước định qua việc này. Trên điện, Lý Tích nghe được Lý Tiêu giải thích, không khỏi cười một tiếng. Nghĩ thầm cái này giải thích theo mặt ngoài tới nói, đúng là lập ở chân, có thể ngươi việc này theo lẽ thường đi lên nói, rõ ràng là hố Thôi ra a. Một cái y ấn thuật ngươi bán Thôi Chi Đệ một vạn sâu cũng không tiện nghi, ngươi còn muốn bán hai nhà ba nhà, cái này không hố người là cái gì? Thôi Chi Đệ gầm thét lên, vừa không có văn bản rõ ràng ước định, thì tính sao liền nói có thể bán. Họ thôi, ngươi muốn chút mặt, ta cái này y ấn thuật giá trị nhiều ít trong lòng ngươi không có điểm bức đếm sao? Chư vị, ta ở chỗ này cho mọi người liệt kê một cái số lượng. Bệ hạ chuẩn bị nhường xưởng in y ấn một vạn bộ cửu kinh cùng một vạn bộ ngũ kinh chính nghĩa, hai bộ thư cộng lại gần 300 quyển, bình thường chép một bộ thư, toàn bằng nhân công sao chép, một quyển ngàn văn, gần đây 300 quyển đó chính là gần 300 sâu. Lời này không ai phản bác, thư là xa xỉ phẩm. Liền xem như trong điện chúng thần nhóm, nhà nào bên trong dám nói liền có thể tàng thư mấy trăm quyển. Một quyển vạn chữ ngàn văn, đây vẫn chỉ là chép sách ra đây, thực tế mướn người chép sách, chẳng những phải cho chép sách tiền, còn phải tự chuẩn bị bên trên bút mực giấy, bản này tiền cũng không nhỏ. Mà chư vị biết dùng bản khắc in ấn có thể giảm bớt nhiều ít chi phí sao? Lý Tiêu vấn. Có thể giảm bớt rất nhiều, rất nhiều. Hắn tự hỏi tự trả lời, vẫn là lấy triều đình muốn ấn cái kia 2 vạn bộ thư để tính, chọn vẹn gần 300 quyển sao chép chi phí chính là mấy trăm sâu, 2 vạn bộ nếu như toàn bộ sao chép vậy thì phải hơn ngàn vạn quan tiền, có thể nói coi như triều đình đem quốc khố tiền đều lấy ra, cũng sao chép không ra cái này 2 vạn bộ thư, mà lại từ nơi nào tìm nhiều như vậy chép sách người tới? Được chép tới khi nào? Nhưng là, hắn lời nói một đòn nặng nề. Nhưng là nếu như cải thành bản khắc in ấn thuật, vậy được vốn là đem giảm mạnh. Lý Tích kỳ thật đã tại chính sự đường nghị sự bên trong, theo hoàng đế trong miệng cho ra bản khắc ý ấn thuận lợi, biết đạo ấn bên trên 2 vạn bộ thư, chi phí cũng không cao. Bằng không, bọn hắn những này tể tướng cũng không có khả năng đáp ứng hoàng đế điên cuồng tiến hành. Tương Thụy, 2 bộ thư đều ấn 1 vạn quyển, tổng cộng được phí nhiều ít công quỹ. Lý Tiêu dựng thẳng lên 3 ngón tay. 30 vạn sâu. Vẹn vẹn chỉ cần 30 vạn sâu liền là đủ. Lời này vừa ra, trong điện rất nhiều dâu ria hoa dâm đại thần đều kích động bờ môi phát run. Chọn vẹn gần 300 vạn quyển sách a, nhiều như vậy thư, chỉ cần 30 vạn sâu. Đây chẳng phải là nói một cuốn sách chỉ cần 100 văn tiền. Một bộ trăm quyển cũng liền 10 sâu. Một bộ ngũ kinh chính nghĩa 180 quyển, mới 18 sâu. Đây không có khả năng a, làm sao có thể dễ dàng như vậy? Chép một cuốn sách đều muốn 1000 văn đây, giấy không cần tiền. Mực không cần tiền. Chư vị đừng không tin, bản khác in ấn có cái đặc điểm, đó chính là cùng một cái bản in ấn càng nhiều, vậy được vốn là sẽ bày càng mỏng. Đánh cái so sánh, nếu như chỉ ấn một cuốn sách, như vậy chép một cuốn sách tiêu nhất quán, mà ấn một cuốn sách có thể muốn tốn hao đêm sâu, chi phí xa so với chép sách tới cao. Bản khác là có thể lặp đi lặp lại lợi dụng, ấn càng nhiều chi phí tự nhiên càng thấp. In lên vạn bộ, như vậy bản tiền cơ hồ có thể bất kể, một quyển này thư 100 tiền, chủ yếu chi phí đều là giấy mực nhân công, mà mỗ có mới thư tịch đóng sách chi pháp, dùng phương pháp này, đối trang giấy chi phí cũng đúng thật to tiết kiệm. Lại thêm phương diện khác cải tiến, thì cuối cùng liền có thể đạt được một cuốn sách chỉ cần 100 văn kinh người giá khỏi đầu. Chơi phù hộ đại đường, có này thần thuật, từ đây đại đường người đọc sách đều có đọc sách, đều đọc lên sách. Một vị dâu trắng lão văn thần kích động tán thưởng. Lý Tiêu mấy người một đống lớn trời phù hộ đại đường thanh âm trầm lại, mới lại nói, nguyên bản viết tay 2 vạn bộ kinh thư chuyện không thể nào, coi như có thể cũng phải hơn ngàn vạn quan tiền. Mà bây giờ, bản khắc in ấn lại chỉ dùng 30 vạn sâu, mà lại thời gian, nhân công, tiền tài đều tiết kiệm rất nhiều, chẳng lẽ chư vị không cảm thấy cái này bản khắc in ấn thuật xa không chỉ bạc triệu giá trị? Chư vị, ta đem thần kỳ như thế in ấn thuật, lấy 1 vạn quan tiền liền chuyển nhượng cho Thôi ra một phần, Thôi Chi Đễ còn có sao không thỏa mãn? Thôi Chi Đễ hận hận trừng mắt Lý Tiêu, chỉ hối hận lúc trước để sớm cầm tới cái này in ấn thuật, không cùng Lý Tiêu nhiều tại khế ước càng thêm bên trên ước thúc điều, càng hận hơn lúc ấy ngay cả cái nhân chứng đều không có mấy lời nói đều nói không rõ ràng. Bệ hạ, bản khắc in ấn thuật loại này lợi quốc lợi dân phát minh, thần lại thế nào khả năng một mực tư tàng đâu? Thần sẽ không như Thôi Chi Đễ dạng này một lòng nghĩ độc chiếm in ấn thuật, ta cũng không ngờ rằng hắn sẽ có loại ý nghĩ này, lúc đầu cũng chỉ là gặp hắn thích vô cùng cái này in ấn thuật, liền chuyển nhượng cho hắn một phần, nghĩ không ra hắn thế mà còn không vừa lòng, thế mà còn muốn độc chiếm, thậm chí hôm nay tại triều đình phía trên, trước mặt mọi người hầu đả ta. Lời nói này vừa ra, đó chính là Chu Tâm Chi ngôn. Lý Tiêu có cái này in ấn thuật, nghĩ trước hiến cho triều đình, mà Thôi Chi Đễ lại nghĩ là độc chiếm. Lý Tích lúc này đứng ra giúp Lý Tiêu nói chuyện này, lúc đầu hai người đang đứng khế ước, như vậy thì nên theo khế ước tới. Lúc đầu theo lẽ thường nói một hàng không bán hai nhà, nhưng bản khắc in ấn thuật không là bình thường vật phẩm, hắn giá trị cũng viễn siêu bạc triệu. Lý Tiêu đem in ấn thuật hiến cho triều đình về sau, lại chuyển nhượng cho Thôi ra, việc này cũng không tính trái với khế ước. Thôi Chi Đễ trong tay xác thực lấy được bản khắc in ấn thuật, việc này không sai. Đã Lý Tiêu không sai, như vậy sai chính là Thôi Chi Đễ. Lý Trị hắc lên mặt đến, hắn đối với mấy cái này sĩ tộc cũng từ trước đến nay không có hảo cảm. Cái này Thôi Chi Đễ biết Lý Tiêu có in ấn thuật, lập tức liền làm ra bạc triệu đến mua, còn không phải muốn độc nhất vô nhị lũng đoạn loại kỹ thuật này, thật không biết xấu hổ. Thôi Chi Đễ, coi như ngươi cùng Thụy Khanh đối khế ước có tranh chấp, vậy ngươi cũng nên thông qua quan lại nha môn trọng tài, sao có thể tại trên kim điện, trước mặt mọi người ẩu đả thượng quan. Thôi Chi Đễ chỉ là cái tổng lục phẩm bên trên chức vụ, mà Lý Tiêu thế nhưng là mới thụ thư ký thiếu giám, tổng tứ phẩm bên trên chức. Thôi Chi Đễ ẩu đả thượng quan, phạm thượng, huống chi còn là tại trên kim điện, ngay trước hoàng đế trước mặt, cái này còn phạm có tội khi quân. Đại lý Tự Khanh ra khỏi hàng, Thôi Chi Đễ hôm nay hành vi, nên luận tội gì? Đại lý Tự Khanh vội vàng đứng dậy, thân là đại lý Tự Khanh, đối với đại đường pháp lệnh kia là hết sức quen thuộc, hắn cấp tốc đáp đấu. Thôi Chi Đễ phạm vào tội ác rất nhiều, mỗi một đầu đều đủ miễn quan đoạt chức, thậm chí đủ trên giới ngục. Tể tướng Lý Nghĩa Phụ tại đại lý Tự Khanh nói xong Thôi Chi Đễ xúc phạm điều luật về sau, nói thẳng Thôi Chi Đễ phạm có đại bất kính khổ, đáng chém. Lý Nghĩa Phụ là thứ tộc xuất thân, hận nhất những cái kia cao cao tại thượng sĩ tộc, đối với Thôi Chi Đễ dạng này năm họ, không biết nhiều hâm mộ đấu kỵ hận, có cơ hội tự nhiên không dung tha. Cùng là Thôi Thị Tể tướng Thôi Thật Thà Lễ vội vàng làm Thôi Chi Đễ cầu tình. Tuy nói Thôi Thật Thà Lễ là Bắc Lăng Thôi Thị, nhưng một bút không biết ra được hai cái Thôi ra đến, mà lại năm họ bảy nhà vốn là tương hỗ thông gia có thân, rắc rối khó gỡ quan hệ phức tạp. Bệ hạ, thần Lý Tiêu cũng thỉnh cầu bệ hạ rộng lượng Thôi Viên Ngoại. Lý Tiêu đứng ra cao giọng nói. Nha. Lý Trị trong lòng hơi kinh ngạc nói, chuyện này thấy thế nào đều là Lý Tiêu cố ý hố Thôi Chi Đễ, nhưng bây giờ làm sao Lý Tiêu đổ làm Thôi Chi Đễ xin tha? Bẩm bệ hạ, thần trước đó đã cùng Thôi Viên Ngoại kết thần, Thôi Viên Ngoại lập cưới khế đem Thôi Thị Nhị Nữ hứa cho thần làm tiếp. Thôi Thị Nữ ít ngày nữa đem chọn ngày nhập ta Lý ra cửa, ta hôm nay tuy bị Thôi Viên Ngoại ẩu đả, nhưng hắn là nhạc phụ ta thụ hắn một chút đánh coi như xong. Lý Tiêu lời này vừa ra, Thôi Chi Đễ trực tiếp tức đến ngất đi. Trên triều đình càng là một mảnh á thanh âm, ngay cả hoàng đế Lý Trị đều cảm thán, Lý Tiêu thật là quá tàn nhẫn, không có chút nào hóa giải chi ý, cái này còn muốn đuổi tận giết tuyệt ta. Quy 1 chương 284, chỉ phúc vi hôn. Chương 284, chỉ phúc vi hôn. Hố Thôi ra một vạn sâu, cái này còn muốn bẫy người ta một đứa con gái, Lý Tiêu thủ đoạn này quá thô bạo, thậm chí nhường trên điện không ít người có cố run rẩy cảm giác. Hung ác, không là bình thường hung ác. Lý Tiêu tại mọi người trong ánh mắt, móc ra tấm kia cưới khế. Lý Trị bất đắc dĩ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhường nội thị đem tấm kia cưới khế đưa tới. Nhìn mấy lần, xác nhận cùng vừa rồi tấm kia khế ước đều có Lý Tiêu cùng Thôi Chi Đệ ký tên, đúng là Thôi Chi Đệ cho Lý Tiêu viết cưới khế. Dưới đáy một mảnh tiếng than thở vang lên. Thôi gia nhị nương tử a, đầy Trường An nổi danh. Nhiều ít vân thích quý tộc, nhiều ít vương hầu công khanh đều muốn cùng Thôi gia thông gia, làm nhà mình nhi tử cầu hôn vị này Thôi nhị nương, thế nhưng là cho tới bây giờ, Thôi nhị nương đều năm phương đôi tám, Thôi gia đều không có nhìn chúng một nhà có thể phối hợp nhà mình nữ nhi. Mặc kệ là tôn thất thân vương chi tử, vẫn là huân thần quốc công chi tử, hết thảy đều không vào Thôi Chi Đệ pháp nhãn. Càng là như thế, mọi người càng là đem Thôi nhị nương nâng theo Trường An hạng nhất như hoa, thậm chí có người đem Thôi nhị nương xưng là Trường An chi hoa. Dạng này một đóa Trường An chi hoa, bây giờ thế mà muốn cắm ở Lý Tiêu cái này trên bãi phân châu. Không thể tin được. Thôi Chi Đệ ung dung tỉnh lại. Ánh mắt của hắn trống rỗng, sau đó dần dần tập trung hoàn hồn. Không. Thôi Chi Đệ cao giọng gào thét. Không, không phải như vậy. Lý Trị Dương lên trong tay cờ khế, Thôi Chi Đệ, đây chính là ngươi thân bút viết cũng thân bút ký tên cờ khế, sao có thể nói không phải như vậy đây này? Ngươi phía trên này viết rõ ràng muốn đem Thôi nhị nương gả cho Lý Tiêu làm tiếp. Không, không phải như vậy. Thôi Chi Đễ lắc đầu, bị hố một vạn sâu liền nhận, nhưng hắn tuyệt sẽ không đem nữ nhi đưa cho tên rác rưởi kia làm tiếp. Bệ hạ, cái này khế bên trên viết là Thôi Thị nhị nữ nguyện nô. Thôi Chi Đễ cắn môi nói. Trong điện có người kinh ngạc nói, Thôi gia nhị nương tử không phải nghe nói gọi anh là sao? Đúng a, Trường An chi hoa. Người nào không biết đây, làm sao nhưng lại toát ra cái nguyện nô tới? Có người nói, chẳng lẽ Thôi Chi Đễ căn bản vô ý đem nữ nhi gả cho Lý Tiêu, cố ý thay mận đổi đạo a? Đoán chừng là, cái này nguyện nô còn không biết từ đâu xuất hiện đây này. Thôi Viên Ngoại cái này không quá mà nói a, rõ ràng là muốn hố Lý Tiêu giám. Phía dưới nghị luận ầm ĩ, có thể Thôi Chi Đệ không lo được nhiều như vậy. Là thế này phải không? Lý Trị vấn Lý Tiêu. Chuyện này náo thành dạng này, cũng xác thực quá không ra gì. Lý Trị cũng vô ý lại tiếp tục truy đến cùng, hôm nay việc này, hung hăng quạt đánh Thôi Thị mấy cái tát, cũng tương tự cho những cái kia cũ sĩ tộc mặt hung ác quạt mấy lần. Lý Trị thấy tốt thì lấy, dạng này đã không tệ. Có thể Lý Tiêu là cái loại người này sao? Thôi Chi Đễ nếu là đầu hàng nhận thua, hắn còn có thể nhận hắn một ngựa. Có thể đã Thôi Chi Đễ muốn nhắc lên cái này gốc giả đến, cái kia Lý Tiêu liền không thể nhường hắn như ý. Bệ hạ, lúc ấy Thôi Viên Ngoại theo thần chỗ ước định cũng không phải như hắn hiện tại nói tới, lúc ấy hắn nói là đem nhị nương tử hứa cho thần làm tiếp tiếp, cũng nhường nhị nương tử thiếp thân nha hoàn Nguyệt Nô làm của hồi môn, bởi vậy khế bên trên viết là Thôi nhị nương cùng Nguyệt Nô, không tin bệ hạ lại xem cái kia khế ước lên, Thôi thị nhị nữ cùng Nguyệt Nô ở giữa là không phải còn có một cái khe hở. Khế trên sách, Thôi thị nhị nữ mấy chữ về sau, xác thực cùng Nguyệt Nô hai chữ ở giữa giống một điểm, nhưng không quá rõ ràng, nếu là Lý Tiêu không nói, thật đúng là nhìn không ra. Không, Lý Tiêu liền láo, thần lúc ấy viết chính là nhị nữ Nguyệt Nô. Thôi Chi Đễ thể thốt phủ nhận. Lý Tiêu hừ một tiếng, đã muốn chơi, vậy liền chơi tới cùng. Xin hỏi Thôi Viên Ngoại, nhà ngươi nhị nữ nhi tên gọi là gì? Nguyệt Nô. Thôi Chi Đễ một mực chắc chắn. Dưới đáy một mảnh xôn xao. Lý Tiêu quay người vấn Thôi Chi Ôn, Thôi Ngự Sử, ngươi là Thôi Viên Ngoại đồng bào huynh đệ, chắc hẳn đối huynh đệ ngươi trong nhà nhi nữ tình huống ổn thỏa mười phần hiểu rõ. Xin hỏi, Thôi nhị nương tên cứ gọi là gì? Thôi Chi Ôn bị Lý Tiêu ép hỏi, đỏ bừng mặt. Làm Ngự Sử, hắn không thể làm mọi thuyết láo, mà lại nói láo cũng vô dụng, loại chuyện này tra một cái liền tra ra manh mối. Có thể hắn cũng không cam chịu tâm, ê a hồi lâu mới nói, cháu gái ta còn quê nữ, danh tự há có thể đem ra công khai. Lý Tiêu cười ha ha, chuyển hướng hoàng đế. Bệ hạ. Lý Trị đối Thôi Chi Ôn nói, chấm nhường ngươi nói. Thôi Chi Ôn bất đắc dĩ, thở dài một tiếng đành phải nói ra chất nữ gọi anh lạc. Vậy cái này Nguyệt Nô là ai? Là ta đại huynh cùng trong nhà nô tỳ sinh nữ. Nha. Trong điện lại là một mảnh tiếng than thở vang lên. Lý Tiêu chắp tay, bệ hạ, hết thảy đã tra ra manh mối, Thôi gia nhị nương tên là anh lạc, mà Nguyệt Nô bất quá là Thôi gia tỳ sinh nữ, Thôi gia chưa từng nhận qua Nguyệt Nô làm nữ, ai nói thật ai nói lời nói dối, hết thảy sáng tỏ, còn xin bệ hạ xương thần chủ trì công đạo. Lý Trị nhìn xem Thôi Chi Đễ một bộ cuồng nộ tư thái, trong lòng mấy phần chán ghét, những này cũ sĩ tộc quá mức tham không ghét, như ngại Lý Tiêu bán giá cao, hoàn toàn có thể không mua, lại nhất định phải dùng loại thủ đoạn này tính toán Lý Tiêu, kết quả bị Lý Tiêu tính toán một cái về sau, lại thua không nổi. Chư vị ái khanh, sự tình đã tra ra manh mối, Thôi Chi Đễ tổn hại quốc pháp, kim địa đầu đả thượng quan, ngự tiền khi quân, tội ác tại trời, lấy sắp Thôi Chi Đễ trừ làm dân tịch, muôn đời không được lại vì quan, kê biên và xung công Thôi Chi Đễ toàn bộ gia sản xung công, trở lại nguyên quán trung giữ. Thôi thị nhị nữ anh lạc cùng tỷ sinh nữ Nguyệt Nô đều theo cưới khế nhập Lý gia làm tiếp. Có cơ hội không dùng thì phí, Lý Trị mượn cái này cơ hội thật tốt, lập tức hung hăng đem Thôi Chi Đễ đè vào trên mặt đất ma sát. Chư tịch làm dân, đời này cũng không thể lại làm quan, lại kê biên và xung công toàn bộ tài sản xung công, Thôi Chi Đễ xem như triệt để xong. Mặc dù không có liên lụy đến hắn cái khác năm cái huynh đệ, nhưng về sau hắn cũng chỉ có thể về nhà tại các huynh đệ trợ giúp xuống qua nông thôn thời gian. Có người làm Thôi Chi Đễ cầu tình, có thể Lý Trị căn bản không để ý tới. Trên kim điện đầu đả cấp trên, còn đánh người đầy mặt là huyết, không chỉ như thế, còn tại quân chức nói dối, đây đều là đại tội. Nguyên bản có hy vọng một hai chục năm sau có thể đi vào trung tâm làm tể tướng năm họ Thôi Chi Đễ, kết quả bị một lột đến cùng, chức quan không có, gia nghiệp cũng mất, thậm chí ngay cả nữ nhi cũng bị mất. Đây là ai cũng không nghĩ tới kết quả. Làm khê Lý Tiêu theo Hứa Châu Thôi thị đấu tranh, vốn là một trận không đối xứng đấu tranh, nhưng kết quả cuối cùng lại kinh ngạc đến ngây người đám người. Thôi Chi Đễ vị này Thanh Hà Thôi thị chi nhánh Hứa Châu Thôi gia chủ, bại hoàn toàn. Bại thất bại thảm hại. Mà cái kia còn bị rất nhiều người xem là hành tiến nông dân hán nhi Lý Tiêu, lại lần đầu phong mang tất lộ, triển lộ cao chót vót. Tiểu tử này không hề chỉ là cái nông thôn nông dân, đây là đầu phệ nhân mãnh hổ, không cẩn thận liền bị hắn ăn xương vụn đều không thừa hạ. Đem Thôi Chi Đễ kéo xuống. Hoàng đế chán ghét quát tay, lập tức có thị vệ nhập điện, dựng lên Thôi Chi Đễ ra bên ngoài liền đi, mặc hắn như thế nào la lên, cũng không để ý. Thôi Chi Ôn thọ tử hồ bi, nhìn xem huynh trưởng của mình liền như thế bị chống ra ngoài. Ánh mắt của hắn như hai thanh như đao tử bắn tại Lý Tiêu trên mặt, Lý Tiêu quay tới, ánh mắt nhìn thẳng Thôi Chi Ôn, hai người hai mắt nhìn nhau, hắn đối Thôi Chi Ôn mỉm cười. Thôi Lý hai nhà đã kết thành tử thủ, nhưng Lý Tiêu căn bản không quan tâm. Sớm tại Thôi Chi Đễ tính toán Lý Tiêu thời điểm, Lý Tiêu liền không nghĩ tới nhượng bộ. Hôm nay, liền lấy Thôi Chi Đễ tế đao, cũng làm cho người trong thiên hạ biết, Lam Khê Lý Tiêu không phải nhuyễn đản sợ hàng, không phải ai đều có thể khi dễ, muốn đối phó hắn, lời đầu tiên mình cân nhắc một chút, có phải hay không nguyện ý bị Lý Tiêu trước kéo xuống mấy khối ra thì tới. Tan triều, hoàng đế nhường Lý Tiêu đi theo hồi cung. Cam lộ điện. Lý Trị theo Võ Thị kể rõ vừa rồi trên kim điện phát sinh sự tình, Lý Tiêu đàng hoàng ngồi ở phía dưới. Võ Thị nghe xong, ha ha cười nói, những cái kia cũ sĩ tộc quá mức tham lam, chuyện hôm nay đều bởi vì tham lam lên. Nếu không cũng sẽ không có những chuyện này. Lý Trị ánh mắt chừng Lý Tiêu một chút, tiểu tử này hiện tại là càng ngày càng vô pháp vô thiên, lá gan càng lúc càng lớn. Một vạn sâu, hắn thật đúng là dám lừa bịp người hoàn mỹ nhà một vạn sâu, còn muốn ngoa nhân nhà một đứa con gái, cuối cùng còn phải lại dựng hắn cái tỷ sinh con. Lý Tiêu phân biệt giải, thân thành thật thật làm quan, thanh bạch làm người, người không phạm ta, ta không phạm người, là cái kia Thôi Chi Đễ trước khi nhục ta trước đây, đầu tiên là nhường cái vũ giả tới nhà của ta đang đường nhập thất, lấn thê tử của ta trước đây, lại để cho cái quản sự chắn ta đại môn, để cho ta tốn hao trăm vạn bồi cửa tài nạp hắn Thôi ra tỷ sinh nữ làm tiếp, còn muốn ta đem y nấn thuật tặng cho. Ngươi nói trên đời này nào có khi dễ như vậy người. Thần tuy chỉ là cái nông dân, thế nhưng được bệ hạ ban cho tử tước, thụ cho quan giai, là đường đường trong triều quan viên, cùng hắn Thôi Chi Đễ cũng coi là cùng điện xưng thần. Hắn không niệm cùng nửa phần đồng liêu tình nghĩa, lại khắp nơi như thế nào ước hiếp ta. Ta ha có thể nhượng bộ. Lý Trị bất mãn chừng Lý Tiêu, ngươi cũng thu liễm một chút đi. Vẫn là Võ Thị giúp Lý Tiêu nói chuyện, bệ hạ, năm họ bảy nhà quen tới làm việc phách lối, bọn hắn coi là tưởng thụy dễ bắt nạt, nhưng không ngờ một cước đá phải cái cục đá cứng lên, đáng đời bọn hắn không may. những ngày người liền nên có Tường Thụy dạng này trung thành tuyệt đối thần tử chỉnh đốn xuống bọn hắn. Lý Trị cười khổ, Ái Phi a, hôm nay trẫm tại Kim Điện bên trên còn không có giúp hắn sao? Thế nhưng là hôm nay qua đi, Thôi Chi Đệ tuy nói trừ tịch làm dân, nhưng Thôi Chi Đệ còn có năm huynh đệ đây, một cái tại ngự sử đài làm ngự sử, còn có ba cái tại địa phương làm thích sứ, thôi ra mấy huynh đệ đằng sau còn có Thanh Hà thôi, còn có năm họ bảy nhà, những này cũ sĩ tộc muốn thiệt, rắc rối khó gỡ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Lý Tiêu lần này vào chỗ chết đắc tội thôi ra, về sau chỉ sợ thời gian cũng không dễ chịu. Lý Tiêu vội nói, thần chưa từng nghĩ tới muốn theo những cái kia năm họ làm bằng hữu, bọn hắn xem thường ta xã này hạ điển bỏ hán, ta lại làm sao nhìn lên những này người? Có Võ Thị giúp đỡ, Lý Trị thật không có làm sao gian dạy Lý Tiêu. Võ Thị chủ động nói sang chuyện khác, hỏi Lý Tiêu thê tử còn bao lâu sinh con. Về nương nương mà nói đại khái còn có 3 tháng đi. Võ Thị cười nói, thế thì cùng ta cũng kém không nhiều đây. Lý Trị ở bên cạnh đi theo nói đùa, nếu như hai nhà đến lúc đó sở sinh một trai một gái, thế thì có thể kết cái thân ra. Võ Thị nói, tốt, nếu như thần thiếp sinh chính là nhi tử, Triệu Thị sinh chính là nữ nhi, vậy liền để Lý Tiêu nữ nhi làm con ta vương phi. Nếu như thần thiếp sinh chính là nữ nhi, Triệu Thị sinh chính là nhi tử, cái kia đến lúc đó liền để Lý Tiêu nhi tử còn thần thiếp công chúa. Lý Tiêu vấn, vạn nhất sinh đều là nhi tử hoặc đều là nữ nhi đâu? Đều là nhi tử, vậy sau này liền để con của ngươi vào cung cho hoàng tử làm bạn đọc theo hầu, như đều là nữ nhi, cũng tiến cung đến cho công chúa làm bạn. Lý Tiêu nghĩ thầm, dựa vào cái gì a? Kết quả Lý Trị vẫn còn không quá nguyện ý đây. Vậy hạ, quân vô hí ngôn đây. Võ Thị cười đối Lý Trị nói, tốt ta, vậy liền theo Ái Phi lời nói. Nương hy thất, các ngươi có hỏi qua ý kiến của ta sao? Lý Tiêu chửi mẹ, quy một chương 285, thôi anh lạc. Chương 285, thôi anh lạc. Lý Tiêu xuất cung thời điểm, phát hiện thủ vệ cung thành bọn thị vệ nhìn hắn ánh mắt đều có chút không đúng. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Lam Điền huyện Lý Tiêu đem thăng cấp viên ngoại lang Thôi Chi để kéo xuống ngựa tin tức đã truyền khắp Trường An, đây chính là hung hăng bạo tin tức a. Một cái nông dân hán nhi xuất thân Lý Tiêu, thế mà đem năm họ Thôi Chi để cho làm nằm xuống. Triệt để làm nằm xuống, trừ tịch làm dân, kê biên và xung công gia sản xung công, còn trở lại nguyên quán trông giữ. Thái Tông bắt đầu, đối Sơn Đông cũ sĩ tộc liền không có cái gì tốt ánh mắt, có thể Sơn Đông cũ sĩ tộc lực ảnh hưởng ý nguyên to lớn, nhất là năm họ bảy nhà. Trinh quán thời điểm danh thần, cái nào không tranh nhau cùng năm họ bảy nhà kết thân, tể tướng Phòng Huyền Linh, Ngụy Trinh mấy người đều là như thế, chớ nói chi là những người khác. Dù là Thái Tông hạ chỉ tu thị tộc chí, đem hoàng tộc liệt đệ nhất đẳng, hậu tộc đệ nhị đẳng, thôi thị đệ tam đẳng, có thể cũ sĩ tộc ngạo khí vẫn là giá cao không hạ. Lần này, mượn Lý Tiêu hồ nháo, ác độc mà trừng trị Thôi Chi Đệ, cũng coi là đem năm họ bảy nhà mặt mũi hung hăng trọng tỏa một lần. Một vị cửa cung thủ tướng thậm chí cười thay Lý Tiêu dắt tới tọa kỵ, Lam Điền huyện, tốt, rất đàn ông. Những cái kia đồ chó hoang năm họ, đã sớm nhìn bọn hắn khó chịu. Vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào? Lý Tiêu hỏi. Mỗ là Võ Nguyên Khánh, Võ Chiêu Nghi đại ca. Hán tử kia cười ha hả nói, còn một bộ về sau chúng ta nhiều thân cận dáng vẻ. Lý Tiêu nghe xong Võ Nguyên Khánh danh tự này, nghĩ thầm con hàng này không phải Võ Tam Tư cha hắn sao? Anh em nhà họ Vũ thế nhưng là mấy cái hôn đản à, hắn là Võ Tắc Thiên cùng cha khác mẹ mình, nghe nói Võ Tắc Thiên lúc nhỏ cũng không có thiếu thụ mấy cái gì cái huynh khi dễ, thậm chí trong lòng còn để lại một chút bóng ma. Tuy nói kia là hồi nhỏ sự tình, nhưng có thể đem muội muội khi dễ ám ảnh trong lòng, đoán chừng không phải cái gì tốt đồ chơi. Lý Tiêu nghĩ thầm, ta thế nhưng là trung thần à, làm sao bên người lão là vây quanh những này người đâu? Theo Võ Nguyên Khánh nói chuyện phiếm vài câu hắn liền cáo từ rời đi, mặc dù không thích Võ Nguyên Khánh, nhưng càng là những lũ tiểu nhân kia, càng không thể đắc tội. Ngươi không thể cùng bọn hắn thâm giao, nhưng cũng không thể không để ý tới bọn hắn. Nghĩ đến chính mình cái kia chưa xuất thế hài tử đều đã bị Võ Thị cho dự định, trong lòng của hắn cũng không khỏi có chút buồn bực, hắn theo Võ Thị quan hệ là càng ngày càng mật thiết, cái này đều đã thành nhi nữ thành thân, mà lại hắn vẫn là đại vương hữu, hoàn toàn chính là bị trói lên Võ Thị thuyền a. Về thắng nghiệp phường trong nhà trên đường, trải qua thôi ra chỗ phường khu, nhìn thấy đại đội binh sĩ chính phong tỏa lắng giềng, Thôi Chi Đệ phủ đệ đã bị niêm phong. Thôi Chi Đệ một thân bạch áo vải ngu ngơ đứng tại đầu phố. Từ trên xuống dưới nhà họ Thôi cũng đều bị chạy ra. Bọn hắn ngoại trừ quần áo trên người bên ngoài, hết thảy tất cả đều bị kê biên tài sản xung công. Cha, một cái thê thê thanh âm vang lên, Lý Tiêu nhìn lại, nguyên lai Thôi Chi Đệ nữ nhi Thôi Nhị nương đầu được khăn lụa, chính lưu luyến không rời theo phụ thân tạm biệt. Thôi Chi Đệ bị cưỡng chế lập tức ra kinh, bị áp giải về nguyên quán giám thị trông giữ ở lại, ngoại trừ Thôi Chi Đệ bên ngoài, thê tử của hắn Vương thị cùng bọn nhỏ đồng hành bên ngoài, mấy cái sinh ra hải tử thiếp hầu cũng cho phép đồng hành, cái khác chưa sinh con thiếp hầu thì đem bị lưu lại, các nàng vốn là Thôi thị tài sản một bộ phận, đem bị không có vào dịch đình làm dịch. Thôi Anh Lạc thì đem bị mang đến Lý Tiêu phụ thượng, đồng hành còn có một cái gọi Nguyệt Nô cô nương. Từ trên xuống dưới nhà họ Thôi nháo nha nháo nhác khắp nơi, lòng người bàng hoàng. Lý Tiêu nhìn thoáng qua, không đi qua, cưỡi ngựa đi. Đối Thôi Chi Đệ, hắn không có cái gì ngượng ngùng, đã xuất thủ, liền sẽ không lưu tình. Nhưng sự tình đã kết thúc, hắn cũng không cần thiết không phải đi qua bỏ đá xuống giếng lại nói vài câu ngồi trầm trọng, không có cái gì ý tứ. A quan, vị Tiêu Trường An Chi Hoa thật muốn đưa đến chúng ta phụ thượng tới a? Tùy Tùng Trương Thông hỏi Lý Tiêu. Lý Tiêu nhíu nhíu mày, cái này còn ngược lại thật sự là cái vấn đề. Lúc đầu nha, Thôi Anh Lạc bất quá là theo Thôi Chi Đệ đấu tranh một trương bài mà thôi, lúc ấy cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng là bây giờ, Thôi Chi Đệ bại, hoàng đế yêu cầu Thôi Anh Lạc cùng Thôi Nguyệt Nô nhập Lý gia làm tiếp. Đến lúc đó rồi nói sau. Chiến tranh tiểu gì cũng sẽ thương tới vô tội, Thôi Nhị nương các nàng vốn là vô tội, nhưng có lúc vốn là như vậy, dù ai cũng không cách nào hoàn toàn phòng ngừa. Chuyện này là tại trên Kim Điện định ra tới, hoàng đế Kim Khẩu Ngự nói, hắn cũng không thể nhẹ sửa. Nếu là hắn không chịu tiếp thu, như vậy theo Thôi Chi Đệ sự tình liền sẽ có lỗ thủng. Lý Tiêu ngẩng đầu nhìn sang Trường An láng giềng, từ tốn nói, đoán chừng ta bây giờ đã trở thành toàn bộ Sơn Đông sĩ tộc nhóm cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Trương Thông cùng Lưu Toán hai người thiếu niên trong mắt có chút vẻ lo lắng, bọn hắn tuy là đến từ Giang Nam nghèo khó thiếu niên, nhưng ở Trường An cũng được một khoảng thời gian rồi, thật sâu minh bạch sĩ tộc lực ảnh hưởng cực lớn, nhất là cái này năm họ bảy nhà. Thôi Chi đã bị trừ tịch làm dân, áp tại Nguyên Quán, có thể Thôi Chi đã còn có năm cái huynh đệ đây, hai cái tại triều, ba cái bên ngoài, đều là chức vị không thấp, chớ nói chi là bọn hắn quan hệ thông gia khắp thiên hạ. Thôi Chi đã phu nhân thế nhưng là Thái Nguyên Vương thị, nghe nói bối phận vẫn là hiện nay hoàng hậu Đường cô mẫu. Được rồi, mặc kệ nó, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, người không phạm ta, ta không phạm người. Ai như nghĩ đến chỗ ta, vậy sẽ phải tham chiếu xuống Thôi Chi để hạ tràng. Về đến nhà, trên dưới đều đón. Phía ngoài mưa gió đã từ lâu truyền vào trong phủ, mọi người trông thấy chủ nhân cười ha hả bộ dáng, cũng yên tâm không ít. Trong nhà còn bày biện Thôi ra lấy ra vạn quan tiền tài, Lý Tiêu thưởng thức một chút sau đó để cho người ta toàn bộ đưa đi trình ra. Có vay có trả, mới lại mượn không khó. Nguyên bản định cầm cải tạo tốt một lan thuyền gắn nợ, suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Trình ra như vừa ý thuyền của hắn, hắn có thể đưa đầu cho Trình ra, Tiết ra cũng đưa một cái. Người tại triều đình, cuối cùng vẫn tránh không được kết đảng bão đoàn. Tuy nói quân tử không bằng không đảng, có thể Lý Tiêu tránh không được tụ, bây giờ lại đắc tội sĩ tộc, chỉ có thể càng chăm chú hơn ôm lấy hoàng đế Lý Trị Trân, còn phải lại ôm tốt Trình Giảo Kim, Tiết Nhân Quý bọn hắn những này trong quân đại lao chân. Trong nhà hộ vệ nếu lại nhận mấy cái, còn phải nghiêm túc thao luyện, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất những cái kia sĩ tộc ngầm hạ âm thủ, dù sao cũng phải đề phòng một hai. Cửa chính một trận tiếng huyên náo truyền đến. Quản gia tới bẩm báo, nói có thiên sứ đến đây, nhường Lý Tiêu tiến đến nghênh đón. Lý Tiêu sửa sang lại quần áo, cổng trong cung tới một cái hòa quan, mang theo một đội nhân mã, nguyên lai là đem Thôi Anh Lạc cùng Thôi Nguyệt Nô đưa tới, hai người đều ngồi đợi một chiếc xe ngựa, cách rèm đều có thể nghe được bên trong tiếng khóc thút thít. Lý bí thư, phụ bệ hạ ý chỉ, Thôi ra hai vị tiểu nương đưa tới cho ngươi, đằng sau là hai vị tiểu nương áo trang vật dụng các loại, mặt khác bệ hạ còn cố ý hạ chỉ, theo Thôi ra tịch thu gia sản bên trong, lấy ra hai cái kinh tây 500 mẫu đất điền trang, hai cái khác chợ phía tây cửa hàng, cùng Ly Sơn nước gấm biệt trang một tòa làm nhị vị tiểu nương của hồi môn. Lý Trị hung hăng quạt sĩ tộc mặt một lần, quá rồi đem thoải mái kỉnh, nhưng cũng chưa quên là ai giúp hắn thoải mái, quay đầu liền chưa từng thu Thôi ra sản nghiệp bên trong, lấy ra một chút tới làm ban thưởng cho Lý Tiêu. Mời thiên sứ đại Lý Tiêu cảm ơn bệ hạ ân thưởng. Lý Tiêu ngắc, lập tức tiền quản gia liền đem chuẩn bị xong lễ vật đưa đi lên, như vậy hiểu cấp bậc lễ nghĩa nhường tới truyền chỉ hoạn quan phi thường hài lòng. So với Thôi Chi đệ loại này sĩ tộc, có thể hiểu sự tình nhiều lắm, chắc không được Thôi Chi đệ rơi kết quả như vậy, mà Lý Tiêu lại có thể như vậy lên cao. Hoạn quan giao phó xong việc phải làm liền đi. Lý Tiêu nghe trong xe ngựa một mực truyền ra ríu rít tiếng khóc cũng đúng đau đầu. Mời nhị nương tử xuống xe. Lý Tiêu đứng tại ngoài xe ngựa nói, có thể bên trong lại không động tĩnh. Lý Tiêu đợi một hồi, đưa tay đi vén màn xe, kết quả vừa nhấc lên một điểm rèm, chỉ thấy một điểm lạnh mang đâm tới. Không khỏi quá sợ hãi, trong lúc vội vàng chỉ thấy trong xe ngựa ngồi một cái ngọc diện hàm sát mỹ nhân, trên mặt vưu tự lê hoa đái vũ, cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn, trong tay lại cầm một cái kéo vàng hung hăng đâm về phía mình. Lý Tiêu sao lại bị một nữ nhân đâm trúng? Tay trầm xuống liền cầm Thôi Anh Lạc cổ tay, hơi chút dùng sức, Thôi Anh Lạc liền không cách nào lại đâm về trước. Cô nương, hà tất phải như vậy đâu? Ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Thôi Anh Lạc dùng hết lực khí toàn thân, thế nhưng không cách nào làm cho cái kéo lại hướng nửa trước phân. Nàng gấp đầy mặt đỏ bừng, nhưng lại vô sự vô bổ. Buổi sáng người một nhà còn thật vui vẻ, kết quả giữa trưa liền đã nhà tan người tán, phụ thân mất chức trừ tịch, gia sản kê biên và xung công, mà nàng lại bị hứa cho Lý Tiêu làm tiếp. Hứa cho một cái hại các nàng Thôi ra nhà tan người tán ác nhân làm tiếp. Theo phụ mẫu lúc chia tay, Thôi Anh Lạc liền đã nghĩ kỹ, nàng không có ý định sống qua hôm nay. Thiếp mưu sát trượng phu, khổ so mưu sát còn thêm một bậc. Nàng chỉ muốn đồng quy vu tận, lại không nghĩ đến tiểu tặc này thế mà sớm có phòng bị. Ngươi hà tất phải như vậy đâu? Lý Tiêu lắc đầu thở dài. Thôi Anh Lạc sát thực rất xinh đẹp, năm nay mới 16 tuổi, như hoa niên kỷ, tại đại đường cũng đã hơi chết gà. Mặt trứng ống, da thịt trắng nõn, lông mày mắt phượng, thấy thế nào đều là cái mỹ nhân. Liền ngay cả nàng khởi sướng giận đến, đều là như vậy để mắt. Ta chết cũng sẽ không cho ngươi làm tiếp. Thôi Anh Lạc hô. Lý Tiêu mỉm cười, cô nương, ngươi còn trẻ như vậy, vì sao liền nhẹ đàm luận sinh từ đâu? Ta biết ngươi bây giờ rất giận ta, rất hận ta, hận không thể ta chết ngay bây giờ ở trước mặt ngươi. Nhưng là, trên đời không có vô duyên vô cớ thích hận, ta cùng ngươi phụ thân ở giữa ân oán, đều là hữu duyên tử. Hôm nay ta cũng không muốn cùng ngươi đàm luận ai đúng ai sai, ta chỉ là nhắc nhở xuống cô nương, ngươi coi như giết ta, ngươi không quan tâm sinh tử của mình kết quả, có thể ngươi vì ngươi phụ mẫu các huynh đệ nghĩ tới sao? Hiện tại ngươi Thôi ra tuy bị kê biên tài sản, có thể phụ thân ngươi dù sao cũng chỉ là trừ tịch làm dân, còn có thể trở lại nguyên quán sinh hoạt. Nhưng ngươi nếu là giết ta, ngươi cho rằng cha mẹ bọn hắn lại sẽ có kết quả gì? Mặc kệ chuyện này là ngươi một người làm, vẫn là bọn hắn thụ ý, bọn hắn đều bỏ chạy không được liên quan. Ngươi muốn liên lụy hại chết bọn hắn sao? Lý Tiêu tăng thêm ngữ khí quát hỏi. Thôi Anh Lạc ánh mắt lóe lên thần sắc thống khổ, nàng chỉ là hận Lý Tiêu, nhưng không nghĩ qua nếu như đâm chết Lý Tiêu sẽ liên lụy đến người nhà. Lý Tiêu xem thời cơ, trên tay dùng sức đoạt lấy Thôi Anh Lạc đao trong tay. Trước vào trong phủ ở lại đi, chớ suy nghĩ lung tung. Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không bắt ngươi ra làm sao. Lý Tiêu nói. Thôi Anh Lạc nhớ tới cổ tay của mình còn bị Lý Tiêu cầm, túi đầu vùng vây mấy lần. Ngươi đáp ứng ta về sau đừng lại làm chuyện điên rồ, mặc kệ là muốn giết ta, vẫn là tự sát, ta đều không cho phép. Ngươi nếu là làm chuyện điên rồ, vậy ta sẽ phục thủ phụ thân ngươi. Ngươi vô sỉ. Thôi Anh Lạc mắng. Người vô sỉ chuyện gì đều làm ra, hiểu chưa? Hiện tại nghe lời, cùng ta vào phủ. Thôi Anh Lạc mắt lộ ra vẻ thống khổ, nhưng lại phát hiện chính mình ngoại trừ nghe cái này người vô sỉ, cái gì cũng không làm được. Quy 1 chương 286, vợ cả. Chương 286, vợ cả. Nghe nói phu quân hôm qua trên kim điện đại xuất danh tiếng đây. Lý Tiêu nhìn xem Phong Trần mệt mỏi đuổi tới Trường An tới huyện nương cùng muội muội Lý Trinh, không khỏi cười khổ. Hôm qua hắn tại kim điện bên trên hố thôi chi lễ, sau đó hoàng đế đem thôi anh lạc cùng thôi nguyệt nô đưa vào thắng nghiệp phường Lý phủ, việc này cùng ngày liền truyền đến Lam Khê Lý Trang. Cũng không biết là ai vội vội vàng vàng như thế đem tin tức truyền trở về, bất quá vấn đề này cũng không có khả năng che giấu bên kia. Lúc đầu Lý Tiêu còn dự định 2 ngày nữa cho nhà viết phong thư nói rõ một chút, ai nghĩ đến huyện nương nâng cao bụng lại là vội vàng chạy đến Trường An. Tẩu tử trước đó nói là Tam ca tìm một tiểu nhân, Tam ca trái đẩy phải từ nguyên lai không phải không muốn nạp nhỏ, mà là bình thường trướng mắt a thôi thị đích nữ, ngũ họ nữ đây, chúng ta đều nghe nói cái kia tiểu nương tử thế nhưng là danh xưng Trường An chi hoa, Tam ca ánh mắt thật là đủ cao, bản sự thật là lớn nha. Vị huyện nương xuống xe tiểu muội Trinh Nhi cười hì hì nói. Bất quá nhìn nàng trong lời nói lại là lộ ra mấy phần bất mãn, đối với việc này, tiểu muội là hoàn toàn đứng tại tẩu tử bên này. Lý Tiêu đi lên đỡ huyện nương, Trinh Nhi hừ một tiếng nói, chuyện lớn như vậy, vì sao đều không theo tẩu tử thương lượng? Bộ này hương sư vấn tội dáng vẻ, nhường Lý Tiêu không làm sao được bĩu môi. Lúc đầu chuẩn bị viết thư cho ngươi nói cho ngươi kỹ càng nguyên do, nghĩ không ra ngươi hôm nay liền đến. Tốt tốt, phu quân làm việc đều là có chừng mực, Trinh Nhi không nên tức giận. Huyện nương lúc này ngược lại tới an ủi cô em chồng. Mặc dù trượng phu đột nhiên xuất hiện ngay tại Trường An nạp hai cái thiếp, vẫn là xuất thân Hứa Châu thôi thị ngũ họ đích nữ, chuyện này nhường vừa nghe thấy tin tức huyện nương sắc thực mười phần chấn kinh, thậm chí đứng ngồi không yên tại cô em chồng Trinh nương dọn dẹp dưới lập tức liền chạy đến Trường An. Chỉ là dọc theo con đường này, nàng cũng muốn rất nhiều chuyện. Trượng phu bây giờ là Lam Điền huyện, lại là triều đình phẩm quan, nghe nói còn vừa tấn thăng làm tứ phẩm thư ký thiếu giám, nạp thiếp vốn là bình thường sự tình. Nghĩ thoáng về sau, ngược lại là cũng không có như vậy để ý, kỳ thật trên nửa đường nàng liền hối hận qua tới, chỉ là tới đều tới, lại nửa đường trở về cũng không tốt. Lúc này nàng cầm lên vợ cả phong phạm, tựa như trong lúc lơ đãng hỏi, thôi ra hai vị tiểu nương từ đâu? Lý Tiêu cười cười, ta cùng hai vị kia trước đó cũng không quen biết, chỉ là theo thôi chi để ân oán cuối cùng liên lụy đến hai cái vị này đi, kỳ thật ta vốn cũng không nạp làm tiếp chi ý, muốn cũng không dám nghĩ. Sự tình đến một bước này, cũng là ta bất ngờ. Trinh Nhi hai mắt tỏa sáng, đã Tam ca không muốn nạp làm tiếp, vậy chuyện này làm thôi tốt. Cái kia thôi ra tiểu nương tử là ngũ họ nữ, nghe nói những này tiểu nương nhất là kiêu ngạo, bình thường công văn nhà chính thất cũng không chịu làm. Cái nào lại hội nguyện ý cho Tam ca làm tiểu, liền sợ về sau ngang ngược cản rỡ, khi dễ tẩu tử. Nàng nói xong hừ vài tiếng, một bộ chúng ta tiểu môn tiểu hộ nạp không được cái kia ngũ họ nữ dáng vẻ. Lý Tiêu vị huyện nương vào cửa, vấn đề này tại kim điện bên trên gây quá lớn, bệ hạ làm chủ phán quyết, nhường thôi thị nữ nhập ta Lý ra cửa, bây giờ liền xem như ta cũng không thể tùy tiện cải biến. Ừm. Huyện nương nhẹ gật đầu, cầm trượng phu keo kiệt gấp, bất kể như thế nào, đã việc này từ bệ hạ khâm định, các nàng cũng đều đã vào ta Lý thị cửa, đó chính là chúng ta người Lý gia. Chỗ nào lại còn có làm hối hận đạo lý, các nàng ở chỗ nào, ta đi xem một chút các nàng. Trinh Nhi lập tức bất mãn vểnh môi lên nói, tẩu tử, ngươi thế nhưng là anh ta chính thất nguyên vợ, ngươi là trong nhà này nữ chủ nhân, nên các nàng tới đón tiếp bái kiến ngươi, trong nhà quy củ được có muốn không về sau còn bất loạn bộ. Hai tiểu nương tử cũng là vô tội, kẻ cực kỳ đáng thương, bây giờ đã đến nhà chúng ta, vậy sau này chúng ta chính là người một nhà, chỗ nào phân nhiều như vậy ngươi ta à? Huyền nương vừa cười vừa nói, tuy nói đối mặt ngũ họ nữ làm tiếp, trong lòng thấp thỏm, không biết về sau ép không ép ở, có thể lúc này, vợ cả phong phạm được biểu hiện ra ngoài, không thể để cho người xem thường, càng không thể nhường trượng phu không cao hứng. Hai tiểu nương tử ta tạm thời an bài tại Tây Dương, một vị gọi anh lạc, là thôi chi đệ đích nhị nữ, một vị gọi Nguyệt Nô, kỳ thật cũng là thôi chi đệ nữ nhi, bất quá bởi vì là tỷ sinh, tại thôi phủ lúc địa vị khá thấp hạ. Hiện tại để các nàng hai tỷ muội làm bạn, mới vừa rồi còn đang khóc đây. Lý Tiêu giải thích nói, vừa đưa tới lúc liền lấy cái kéo muốn cùng ta đồng quy vu tận, ta dùng lời đè lại nàng, tạm thời không đi quản nàng, sợ nàng nhất thời xúc động, vạn nhất làm bị thương Nguyệt Nương sẽ không tốt. Nàng dám? Còn phản thiên? Lý Trinh lập tức như là giẫm lên cái đuôi mèo đồng dạng sù lông, nàng theo Nguyệt Nương không chỉ có là cô quan hệ, mà lại hai người cũng là gắn bó mấy năm, quan hệ tình như tỷ muội, trong nhà nàng thế nhưng là kiên quyết giữ gìn tẩu tử địa vị. Kỳ thật Lý Tiêu hiện tại cũng có chút hối hận, lúc ấy là tính toán thôi chi đễ, nhưng bây giờ thôi anh lạc thật vào Lý phủ, Lý Tiêu cũng cảm giác được tay một cái khoai lang bằng tay, dù sao ngũ họ nữ à, ngay cả hoàng gia đều thường thường không nhìn chúng, bây giờ lại rơi xuống cái nông dân trong nhà làm tiếp. Không nói thôi anh lạc khó tiếp nhận, đoán chừng đầy Trường An, thậm chí toàn bộ Sơn Đông sĩ tộc đều đang cắn răng nghiến răng nhìn chằm chằm Lý Tiêu đây, Lý Tiêu lần này xem như triệt để đả thương Sơn Đông sĩ tộc thể diện. Cái này không chỉ là trả thù thôi chi đễ, không chỉ là đánh Hứa Châu thôi thị mặt, còn đánh toàn bộ Sơn Đông sĩ tộc mặt mũi. Đường đường ngũ họ đích nữ, kết quả bị cái nông dân cho chiếm đoạt, vẫn là làm tiếp, khẩu khí này đoán chừng khó mà nuốt xuống. Lý Trị trên triều đình, thuận nước đẩy thuyền thế nhưng là thuận phi thường dễ chịu, mượn hắn tay đem cũ sĩ tộc mặt quạt đánh ba ba vang. Đem thôi chi để làm về nhà làm ruộng đi, thôi anh lạc khẳng định hận chết hắn, dạng này nữ tử lưu về đến trong nhà, cũng là phiền phức. Hết lần này tới lần khác bởi vì có hoàng đế ý chỉ, hiện tại cái này khoai lang bỏng tay Lý Tiêu còn không thể tùy tiện ném đi. Có muốn không ta đưa các nàng đi Lam Điền trưởng công chúa nơi đó tu hành được rồi. Lý Tiêu đối huyện nương nói. Đường Triều bởi vì lúc trước Lý gia nhận lão tử làm tổ, thế là đối đạo giáo đặc biệt tôn kính. Trong thành Trường An có thật nhiều đạo quán, mà không ít đường đại quý tộc nữ tử nếu là góa về sau không muốn tái giá, hoặc là ly hôn về sau, lại hoặc là dứt khoát chính là không nguyện ý lấy chồng tranh cưới, đều thường thường lựa chọn xuất gia thành đạo cô. Tại bên trong muộn đường về sau, nữ đạo sĩ thanh danh càng ngày càng kém, quá chậm chậm đồng đẳng với cao cấp kỹ nữ, tỉ như chứ danh ngư huyền cơ. Đương nhiên, đơn giản dùng kỹ nữ để hình dung cũng không đúng lắm, Đường Triều thời điểm nữ quyền tư tưởng khá mạnh, không thiếu nữ không nguyện ý lấy chồng, tình nguyện độc thân, qua càng thêm tự do càng nhiều lựa chọn tình yêu sinh hoạt, thế là nữ nói chính là so sánh thể diện thân phận che giấu. Dù sao nữ đạo sĩ không thể so với nữ nhi, nữ đạo sĩ có thể tự do tiếp đãi nam khách, liền tựa như là cái kia xạ lọn nữ chủ nhân, cũng có chút nữ tử xuất ra bất quá là ra cái một năm nửa năm sau đó lại hoàn tụ. Nữ quan thân phận vẫn tương đối tự do. Đương nhiên, hiện tại còn tính là sơ đường thời điểm, nữ nói thanh danh còn không có bị bại hoại. Có một ít hào môn đại tộc, thường thường nam chủ nhân sau khi qua đời, kế thừa gia nghiệp nhi tử sẽ để cho phụ thân không con tuổi trẻ tiểu thiếp xuất gia thành đạo, cũng coi là biến tướng cho những này thiếp hầu nhóm tự do. Đương nhiên, cũng có chút hào môn bên trong, nam chính chưa vong, có thể nữ chính tương đối lợi hại, cũng sẽ trực tiếp đem thiếp hầu đuổi ra khỏi nhà xuất gia, hoặc là ác hơn nữ chính, thậm chí sẽ trực tiếp đem thiếp hầu bán ra đi. Bất kể nói thế nào, hiện tại thôi anh Lạc cùng thôi Nguyệt Nô bây giờ là Lý Tiêu thiếp, cái thân phận này đã là định rồi. Thiếp cái thân phận này không thể thay đổi, kia là hoàng đế khâm định, nhưng Lý Tiêu đối với mình thiếp là có quyền xử trí, thậm chí thê tử Huyền Nương cũng có quyền xử trí thiếp hầu. Lý Tiêu để cho hai người xuất gia thành đạo, đây là hợp pháp hợp lý, người khác không thể can thiệp. Đã đều vào ta Lý ra cửa, vì sao lại muốn cho các nàng xuất gia thành đạo, người khác không biết, còn tưởng rằng thiếp thân dung không được các nàng đâu. Phu quân, việc này vẫn là giao cho thiếp thân tới xử lý đi, hậu viện sự tình, vẫn là phụ nhân xử lý tương đối tốt chút. Huyền Nương chỉ là trong lòng nghĩ xuống, liền cự tuyệt trượng phu đề nghị. Giữ lại các nàng sẽ khá phiền phức. Lý Tiêu chắc lưỡi một cái. Thiếp thân là nữ nhân, so phu quân hiểu rõ hơn nữ nhân. Huyền Nương nói. Lý Tiêu nhún nhún vai, đối có chút quật cường Huyền Nương hắn cũng không có cách nào, coi như muốn đem anh Lạc đưa đi Ngọc Lại nơi đó, cũng phải trước theo Ngọc Lại thương lượng xong. Còn có cái sự tình phải nói cho ngươi. Lý Tiêu nắm tay của vợ đem cái kia Thiên Hoàng Đế cùng Võ Chiêu Nghi cùng hắn chỉ phúc vi hôn sự tình nói ra. Chỉ phúc vi hôn? Huyền Nương kinh ngạc. Ta cũng cảm thấy không quá đáng tin cậy, hai tử đều không có sinh, là nam hay là nữ cũng không biết đây. Có thể bệ hạ cùng nương nương lúc ấy mong muốn đơn phương, ta mặc dù cự tuyệt cũng vô dụng. Vì sao muốn cự tuyệt? Ai ngờ Huyền Nương thế mà cảm thấy cửa hôn sự này rất tốt. Mặc kệ sinh nam sinh nữ, tổng cộng cũng chính là ba loại khả năng, một nam một nữ, vậy liền kết cái thông gia từ bé. Hai cái đều là nam loa, vậy sau này nhi tử cho một vị hoàng tử làm bạn đọc người hầu, về sau nhi tử liền có xuất thân, cũng là không tệ con đường. Hai cái đều là nữ hoa, cái kia nhường nữ nhi tiến cung cho một vị hoàng gia công chúa làm bạn gái, cũng giống vậy là chuyện tốt ta. Lý Tiêu cười khổ. Nghĩ thầm ngươi phải biết vị kia Võ Chiêu Nghi là ai à, vị kia thế nhưng là được xưng là Trung Quốc thứ nhất hổ mẹ nó nữ nhân à, người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, vị này là thật có thể ăn. Cùng với nàng dính líu quan hệ, cũng sẽ không là chuyện gì tốt. Nhưng gặp Huyền Nương thật cao hứng bộ dáng, Lý Tiêu cũng liền không còn nói cái gì, có một số việc, bây giờ nói cũng vô dụng. Vừa mới tiến phủ, kết quả quản gia tới báo. A quan, vừa đưa đi trình phủ tiền tài lại bị trả lại. Vì sao a? Thiếu nợ thì trả tiền, có vay có trả nha. Trương Thông nói, trình phủ thôi lão phu nhân không quá cao hứng, nói không dám muốn cái này theo thôi ra ăn cướp tới tiền tài, nhường Trương Thông đều mang về. Tiền quản gia nói, trình phủ thôi lão phu nhân, dĩ nhiên chính là trình giáo kim thê tử thôi thị. Lý Tiêu đổ kém chút quên đi vị này nhưng cũng là người nhà họ thôi, mà lại là chính hiệu Thanh Hà thôi thị nữ. Năm đó Trình Giảo Kim nhà tại Sơn Đông vốn chỉ là một chỗ gia tộc quyền thế, tính không được sĩ tộc nhóm, khi đó hắn tự nhiên là không có tư cách cưới thôi thị nữ, lúc tuổi còn trẻ Trình Giảo Kim cưới chính là huyện lệnh nữ nhi, địa phương gia tộc quyền thế cùng tiểu sĩ tộc thông gia, xem như môn đăng hộ đối. Về sau Trình Giảo Kim công thành danh thoại, trở thành đại đường khai quốc vân thần, đứng hàng quốc công, còn hội tượng lang liên cát, hết lần này tới lần khác nguyên phối tại Trình quán năm đầu liền chết, về sau lão Trình liền cưới Thanh Hà thôi thị nữ, theo lúc ấy phòng Huyền Linh, Ngụy Trinh mấy người vân thần quá lớn, cùng cũ sĩ tộc thông gia, theo như nhu cầu, lão Trình muốn là Thanh Hà thôi thị thanh danh. Thanh Hà thôi nhìn chúng chính là lao chỉnh tại Tân Triều bên trong lực ảnh hưởng. Ngược lại là quên cái này gốc dạ, được rồi, tiền trước thả lại khố phòng đi, vừa vận luyện nương cùng Trinh Nhi trở về, giao cho các nàng liền tốt. Thôi lão phu nhân theo thôi chi đã dù sao cũng là đồng tộc, tuy nói Hứa Châu thôi thị theo Thanh Hà thôi thị phân đi ra cũng không thiếu niên, có thể nói thế nào người ta cũng là cùng cái gia phả bên trên đồng tộc, Lý Tiêu mới vừa bắt thôi ra mặt mũi hoàn toàn không có, thôi lão phu nhân tức giận cũng rất bình thường. Quy 1 chương 288, thêm hương đỏ tay áo, tình trường xuân nhạt. Chương 287, thêm hương đỏ tay áo, tình trường xuân nhạt. Thôi anh Lạc từ tiến vào Lý Tiêu phủ thượng, liền đem chính mình khóa tại Tây Sương phòng bên trong, cả ngày ríu rít thút thít, Lý Tiêu cũng không để ý tới nàng. Có thể Huyền Nương tới về sau, thị nữ thông chi nàng tới gặp vợ cả, nàng không tới. Huyền Nương tự mình đi gặp nàng, kết quả nàng khóa trái cửa phòng không thấy. Tức giận Trinh Nhi suýt chút nữa thì phá cửa. Ngược lại là vị kia Nguyệt Nô cô nương, nghe nói vợ cả hồi phủ, liền thu thập sạch sẽ đến phòng khách tới thỉnh an. Thôi Nguyệt Nô rất sạch sẽ một cô nương, dáng dấp theo Thôi anh Lạc giống nhau đến mấy phần, nhưng người càng đơn bạc gầy yếu một chút, tựa hồ cũng còn có chút dinh dưỡng không đầy đủ, tóc đều có chút khô héo, thế nhưng là ánh mắt lại rất có thần, người cũng rất lễ phép. Tiến đến gặp Huyền Nương, chủ động không người thỉnh an, nói chuyện cũng rất rõ ràng trật tự, rất có lễ phép. Lý Tiêu đối nàng có cố không hiểu hảo cảm, so sánh với Thôi anh Lạc cái cô nương này ngược lại càng giống là danh môn quê tú. Huyền Nương cũng rất thích cái này hiểu chuyện có lễ phép cô nương, kỳ thật luận niên kỷ, Thôi Nguyệt Nô so với Thôi anh Lạc cũng liền lớn hơn một ngày như vậy mà thôi. Đều là đôi tám niên kỷ, cùng một cái phụ thân sở sinh, cùng một tòa nhà sinh sống 16 năm, nhưng hai người sinh hoạt quỹ tích nhân sinh vận mệnh lại là hoàn toàn khác biệt. Thôi anh Lạc sinh ra chính là ngàn vạn sủng ái tập trung vào một thân, kia là Hứa Châu thôi thị đích nữ, sinh ra chính là mọi người thiên kim, tương lai muốn gả nhập năm họ bảy nhà làm đại phụ chủ gia nương tử. Thế nhưng là Nguyệt Nô đây, cũng bởi vì mẫu thân của nàng chỉ là một cái ti tiện tỷ nữ, nàng từ nhỏ cũng chỉ có thể là cái cuộc sống gia đình tiểu tỷ, làm thôi anh Lạc bắt đầu học chữ, học đàn hội họa thời điểm, nàng lại đã sớm học xong vậy nước quét nhà giặt quần áo những này việc vặt. Thôi Anh Lạc từ nhỏ cầm y ngọc thực, mà Thôi Nguyệt Nô lại thường xuyên ngay cả bữa cơm no cũng không kịp ăn. Tại Thôi gia, nàng chính là một cái nô tỳ, so cái khác nô tỳ cũng không có nửa điểm ưu việt, sẽ không thiếu làm chút công việc, cũng sẽ không nhiều một khối bánh hấp ăn. Không làm xong công việc, liền muốn bị mắng thậm chí muốn bị đánh. Nói trắng ra là, nàng chính là Thôi Chi Đễ một lần say rượu phát tiết dục vọng sản phẩm mà thôi. Thôi Chi Đễ say rượu cũng không có ý định thiện đái mẫu thân của nàng, mẫu thân của nàng sinh hạ nàng về sau vẫn là cái nô tỳ, thậm chí cũng bởi vì từng theo Thôi Chi Đễ sinh ra một đứa con gái, liền gả cho nô tỳ quyền lực cũng không có. Thôi Nguyệt Nô đối phụ thân Thôi Chi Đễ chưa từng hảo cảm, phụ thân cái từ kia với hắn mà nói quá lạ lẫm, thậm chí cùng ở tại một tòa trong phủ, nàng cùng Thôi Chi Đễ cũng rất ít có tiếp xúc. Thôi Chi Đễ gặp rủi ro, Thôi phủ bị niêm phong, Thôi Nguyệt Nô cũng từng có kinh hoàng, nhưng khi Nguyệt Nô nhìn thấy mẫu thân cũng bị đuổi tới trước mặt mình, sau đó các nàng một đường bất an đến Lý phủ, làm Lý Tiêu đối nàng rất khách khí mỉm cười lúc, trong nháy mắt đó, Nguyệt Nô liền thích nơi này. Mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, nhưng có mẫu thân ở bên người làm bạn. Đến Lý phủ, quản gia vì bọn họ an bài một cái phòng. Một cái căn phòng độc lập, có chính mình giường giường, thậm chí còn có chính mình bàn trang điểm, trong phòng thậm chí còn có một cái thùng tắm. Cũng không cần các nàng làm việc, nàng trở thành cái này đại trạch bên trong thiếp, thành những cái kia bọn nô bộc tôn kính đối tượng. Không cần tiếp tục lo lắng ăn không no, một ngày ba bữa rất phong phú, thậm chí còn chuyên môn hoa bạt hai cái nha hoàn phục thị mẹ con các nàng. Thôi Anh Lạc một mực tại thúc thiết, mà Thôi Nguyệt Nô lại cảm thấy tự do, cảm thấy hạnh phúc. Có khi hạnh phúc cũng không phải là cái gì quá xa xôi cùng mơ hồ, đối Thôi Nguyệt Nô tới nói là thấy được sở lấy những cái kia đơn giản thực tế đồ vật, ăn no mà ấm, có thể theo mẫu thân cùng một chỗ liền là đủ. Thôi Anh Lạc không thể tiếp nhận Thôi ra biến cố, càng không thể tiếp nhận hại Thôi ra Lý Tiêu trở thành chính mình phu quân sự thật, nhưng Thôi Nguyệt Nô đối Thôi ra không có tình cảm, đối Thôi Chi Đễ càng không tình cảm, hắn thích cái này nhà mới, cũng thích cái kia đối nàng mỉm cười quan tâm Lý Tiêu. Khi nhìn thấy vợ cả Triệu Nương Tử lúc, một phen xuống tới, nàng cũng thích Triệu Nương Tử. Ở đã quen thuộc chưa? Uyển Nương hỏi Nguyệt Nô. Đa tạ Nương Tử quan tâm, mọi chuyện đều tốt, nơi này ăn ngon ở cũng tốt. Nguyệt Nô nói. Nhà chúng ta có thể không thể so với Thôi ra. Trinh Nhi ở một bên nói, đối cái này Thôi ra tiểu nương nàng vẫn là tràn đầy ý. Lý Tiêu ở một bên nhắc nhở muội muội, Nguyệt Nô tại Thôi ra kỳ thật qua cũng không tốt, Thôi Chi Đễ tuy là phụ thân nàng, có thể ngoại trừ sinh hạ nàng, 16 năm qua nhưng chưa bao giờ đối với các nàng mẫu nữ quan tâm tới một lần, mẹ con các nàng tại Thôi ra một mực là nô tỳ, cả ngày vất vả, có khi lại ngay cả cơm đều ăn không đủ no, một đôi người đáng thương. Trinh Nhi là cái hiền lành cô nương, vừa nghe đến cái này, lập tức quên đi chính mình mới vừa rồi còn đối Nguyệt Nô mười phần để ý, lập tức đáng thương trấn an nàng nói về sau tại Lý gia liền tốt. Huyền Nương cũng lôi kéo tay của nàng, kết quả một hồi làm Nguyệt Nô liền không nhịn được khóc lên. Một hồi ngươi liền theo Tây Sương rời ra ngoài. Huyền Nương nói. Nguyệt Nô có chút kinh hoàng hỏi, "Nương tử, Nguyệt Nô làm sai chỗ nào sao?" "Không có, ngươi hiểu lầm, ta ý là Tây Sương gian kia chuyện chăn gối liền để cho mẫu thân ngươi ở, ngươi đây rời ra ngoài ở đến bên này phòng trên tới. Ngươi cũng nhìn thấy ta hiện tại thân thể trọng, không tiện lắm. Bên này chính phòng phòng ngủ rất lớn, bên ngoài một cái phòng, bình thường vốn là an bài cái nha hoàn ở nơi đó trực đêm, hiện tại ngươi qua đây ở tại nơi này, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể phục thị tốt Tam Lang." Nguyệt Nô nghe xong ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Lý Tiêu ngược lại là nghe ra Huyền Nương an bài dụng ý, cái kia căn phòng ngủ là cái phòng lớn, bên trong rất lớn, bên ngoài còn có một cái phòng, lúc đầu đúng là an bài cái nha đầu ban đêm trực đêm, tỉ như bưng cái trà đổ cái thủy cái gì. Đương nhiên, không ít đại hộ nhân gia, trong phòng này an bài nha hoàn thế nhưng không phải người bình thường đều là chủ gia nương tử mang tới của hồi môn nha đầu. Nha đầu này còn gọi là động phòng nha đầu, bình thường ở tại ra ngoài, đương nhiên chủ gia nương tử nếu là thân thể không tiện những ngày kia, hoặc là nói là mang thai, như vậy dĩ nhiên chính là từ cái này nha hoàn thay thế chủ mẫu làm ấm giường buổi ngủ. Có chút động phòng nha đầu nếu là cũng mang thai sinh hài tử, như vậy bình thường liền có khả năng cất nhắc làm thiết thất, cũng có thể thu hoạch được cao hơn địa vị, trở thành nửa cái chủ nhân, sẽ có gian phòng của mình, thậm chí khả năng có chính mình nha hoàn, sau đó động phòng nha đầu vị trí, liền sẽ lại chọn cái tuổi trẻ xinh đẹp nha hoàn thay thế. Huyền Nương, không cần phiền toái như vậy, bên ngoài có người ta ngược lại không quá quen thuộc. Nguyệt Nô tại Thôi ra làm nô tỳ nhiều năm, đối với mấy cái này kỳ thật cũng là hiểu rõ, nàng chẳng những không có không cao hứng, ngược lại rất vui vẻ. Có thể tại Lý phủ làm tiếp, đương nhiên là so tại Thôi ra làm tỳ mạnh mẽ. Nương tử thân thể không tiện, Tam Lang liền để Nguyệt Nô chiếu cố, nhất định sẽ chiếu cố tốt. Nhìn xem Huyền Nương theo Nguyệt Nô hai cái nhanh như vậy thời gian liền ở chung ăn ý, Lý Tiêu đều có chút im lặng, hai nữ nhân này, thật đúng là hào phóng a, nhanh như vậy liền đặt thành chia sẻ hiệp nghị của mình, cũng không nghe ý nghị của mình. Tuy nói nam nhân đều muốn tam thê tứ thiếp, nhưng tổng cũng phải trước chỗ một chỗ, bồi dưỡng xuống tình cảm a, đơn giản như vậy liền thẳng vào chủ đề, có chút quá mức tùy tiện a. Lang Quân chẳng lẽ ghét bỏ Nguyệt Nô không có nhị nương tử dáng dấp chỗ tốt? Nguyệt Nô gặp Lý Tiêu một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, bận điệu bất tán hỏi. Lý Tiêu còn có thể nói cái gì, đành phải trái lại an ủi Nguyệt Nô vài câu. Nha đầu này, cũng quá kia cái gì, làm sao lại như thế yên tâm thoải mái tiếp nhận tiết kiệm tiểu lao bà sự thật, còn như thế cầu còn không được bộ dáng đâu.